Chương 414, Thiên nhân hợp nhất. Kể từ leo lên Tử Dương Hào tinh hạm tới nay, nàng không chỉ một lần từng kinh nhìn thấy tại huấn luyện giả tưởng trong phòng gắng sức huấn luyện đến thoát lực ngủ say Vân Thiên Dương cứ như vậy thẳng tắp mở ra tứ chi, liền trên thân bị ướt đẫm mồ hôi nạ nổ quần áo huấn luyện cũng không đổi, trực tiếp tựu nằm ở ngạnh bang bang hợp kim trên sàn nhà chìm vào giấc ngủ. Mà chúng đến hắn tỉnh lại về sau, cho dù ở cực kỳ mệt mỏi trùng kế tục huấn luyện, cũng không người đến ướt thúc một chút hắn, nhượng hắn lao giật kết hợp, thích hợp nghỉ buông lòng một chút chính mình. Cho dù nàng chính mình đi quản qua mấy lần, nhưng cũng là trị ngọn không trị gốc, đã gả nam nhân khác, trở thành nhân phụ nàng căn bản là không có cách lâu dài như thế quản đi xuống. Dưới mắt đã có một cái như vậy thập phần thích hợp nữ hài xuất hiện, nàng dĩ nhiên phải giúp đến dắt một dưới giữa hai người hái tình hồng tuyến. Đến mức Vân Thiên Dương bây giờ còn không tới cấp 8, cho nên hai người bọn họ tạm thời vẫn vô pháp hoàn toàn vượt qua phân biệt chủng tộc cái cửa ải này vấn đề, nàng lại hoàn toàn không lo lắng. Lấy Vân Thiên Dương cái người võ đạo thiên phú và gắng sức huấn luyện mức độ, hắn về sau khẳng định có thể tấn thăng cấp 8 tiên thiên cường giả, thậm chí có thể ngay cả cấp 9, cấp 10 như thế cửa ải lớn cũng không cách nào ngăn cản hắn. Đã như vậy, vậy hắn hai cái trước thời hạn tiếp xúc một chút, để thằng song phương một chút hảo cảm, tại thực tại thường ngày trong cuộc sống khoảng cách gần cảm thụ một chút đối phương tồn tại, cái này cũng chưa chắc đã là một chuyện xấu. Chỉ là loại sự tình này, nàng cũng chỉ có thể lặng lẽ tiến hành, căn bản không có thể báo cho tại thực tại đạt được trước mắt báo cho Vân Thiên Dương. Nếu không, lấy hắn tính cách, hắn nhất định là sẽ không đồng ý, nói không chừng sẽ còn thập phần phản đối, thậm chí làm ra đem người ta nữ hải tử trực tiếp đuổi xuống tinh hạm, thậm chí còn phái người dùng vũ lực bắt giữ, tiếp đó cưỡng ép đưa về Ngân Hà Thánh sự tình sinh ra. Đưa mắt nhìn lắc đầu bất đắc dĩ than thở đến đi xa Vân Thiên Dương, Dương Song Hiển cũng nhìn một dưới khép hờ cánh cửa, lại quay đầu nhìn Vân Thiên Dương biến mất ở hợp kim hành lang ngoặc nơi cuối cùng, cái kia giữa độc thuộc về hắn tư nhân phòng huấn luyện kiên cố dày nặng hợp kim đại môn phía sau, cũng nhỏ giọng túi đầu thán một hạ khí, tiếp tục đẩy cửa đi vào. Nếu quyết định phải giúp một dưới Vân Thiên Dương, như vậy nàng dĩ nhiên không thể một mình gắng sức, ít nhất cũng phải cùng cái này căn ái tình hồng tuyến một đầu khác nữ phương trước thời hạn câu thông một chút, nhìn nữ phương thái độ cùng trước mắt đối với chính mình cái này đần độn học đệ tình cảm thâm hậu mức độ, cụ thể giải hắn nhân duyên chi lộ đi tới một bước kia, lại đến chế định tỉ mỉ trợ giúp kế hoạch. Ai, thân là thiên hành giả, đương thời ngày làm trách. Chỉ là loại trợ giúp này đương thời Ngân Hà Thánh nữ tìm kiếm nàng vận mệnh tình, đây cũng tính là thực hiện thân ta là thế hệ này thiên hành giả trách nhiệm sao? Dương Song Hiền một bên đợi cửa, một bên trong đầu rất nhanh vạch qua cái này hoạt bát ý nghĩ, sau đó liền chính ngay mặt sắc, bày chính tâm tình, cố làm nghiêm túc đi vào. Không nhắc bên này vẫn còn tiếp tục đi tiếp trong Tử Dương Hào tinh hạm, tại một chỗ khác hắc ám ngầm nham thạch trong hang, lạnh như băng trên mặt, một cái nhắm mắt, toàn thân cao thấp chỉ có trong suốt tinh giáp phủ đầy thân trung niên hán tử cường tráng, đột nhiên phía bên phải con ngươi hơi mở một cái, lộ ra một cái khe nhỏ, hướng ra phía ngoài phát ra một đoạn niệm lực truyền âm, "Tiểu Lục, liên minh người tới, tốc đi nghênh đón." Không có trả lời, nhưng tại động quật bên ngoài lại có một người đột nhiên bay lên trời, phản phất một chỉ đại điểu mở ra cánh, phi đằng mà đi. Sau đó, toàn này đưa tay không thấy được năm ngón phong bế trong hang liền tái độ khôi phục chết bình thường yên tĩnh cùng ổn định. Tại đây một mảnh dày trong bóng tối, chỉ có tầng kia áp dụng thuần túy nhất vũ trụ tinh lực chế tạo trong suốt màu trắng bạc tinh giáp ở trong bóng tối tản mát ra thật giống như sáng cờ rít tổ bình thường lập lòe chi quang. Chỉ là cái này quang cực yếu, nếu không phải mục lực vô cùng tốt tiên tiên cường giả tới đây, sợ rằng đều không cách nào phát hiện bản phận. "Dẹp, ngươi xem phía trước viên kia giải rác hố vẫn thạch núi hình cái vòng tiểu hành tinh có đúng hay không tiểu là ta chuyến này mục đích." Bình tĩnh Tử Dương Hào khoang điều khiển trong, Sở Cạ làm Dẹp phụ tá, chính hết sức chuyên chú xem chừng phía trước toàn cảnh hư nghĩ tinh đồ. Đột nhiên, hắn mang một bộ làm ký hiệu mới nhất tinh đồ gửi đi đến Dẹp phía trước làm việc trong màn ảnh. Sau đó nói, "Ừ, ngoài thiên hà số hiệu 11234 năm, đây chính là ta muốn tìm viên kia tiểu hành tinh." Kỳ thực không cần Sở Cạ nhắc nhở, Dẹp cũng đã chú ý tới hắn. Theo Tử Dương Hào tiếp cận, viên kia tổng thể tích đạt tới kim cương tinh một nửa lớn nhỏ to lớn tiểu hành tinh cũng rốt cuộc lộ ra hắn bộ mặt thật. Đó là một quả biến thể lẫm chởm, cùng hết thể hắn tại trong vũ trụ đồng loại mở dạng, bên ngoài thân tất cả đều bị ngoại lai vẫn thạch cùng lưu lãng cỡ nhỏ tuệ tinh cho đập loang loang lổ lổ, cho nên liếc nhìn lại mặt trên của nó phủ đầy bởi vì va chạm sóng trùng kích xuất hiện miệng núi lửa hình vòng tròn sơn mạch các hố vẫn thạch. Đồng thời hắn bề ngoài lộ ra là hết sức bình thường màu xám trắng, bởi vì cách xa hàng tinh cùng cái khác đại tinh thể, đồng thời chính mình chất lượng lại không đủ phân lượng, cho nên thân ở hệ ngân hà bên ngoài hắn cũng không có thuộc về mình quy luật tính tự chuyển cùng công chuyển quỹ đạo, chỉ có thể thân bất do kỳ bị xung quanh vẫn thạch cùng bụi sao mang cho mang bọc, bị động tại một toàn bộ hệ ngân hà bên ngoài tiến hành đại khái công chuyển. Chẳng qua nhờ vào hắn cái kia một chút so cái khác đồng bạn muốn lớn hơn nhiều đầu, cho nên hắn thập phần vinh hạnh đất đạt được đến từ ngân hà liên minh những thứ kia tinh đồ đo vẽ bản đồ viên cho nó đặc biệt lấy một cái tên, ngoài thiên hà số hiệu 11234. Đây là một cái thập phần cắt lợi thêm dễ nhớ danh tự. Đồng thời, cũng bởi vì tạo thành hắn nguyên tố hóa học phần lớn đều là toàn bộ trong tinh tế đều thường gặp nhất thiết, carbon, canxi cùng xili, tuyển trạch hắn là ngoại lai tinh hạm rất xuống địa điểm, không dễ dàng bị những vũ trụ mẫu trùng đó phát hiện, cho nên hắn chuyến này mục đích chính là chỗ này. Chỉ là nhìn chung quanh một chút cái này mênh mông bát ngát hoang vu vẫn thạch cùng bụi sa mang, lại nhìn một chút viên kia thấy thế nào đều không có gì chỗ kỳ lạ, số thứ tự là ngoài thiên hà 11234 phổ thông tiểu hành tinh, hai người bọn họ đều thật sự là có chút không giải. Vị kia lý lực đại đội trưởng đến tuột cùng cho Vân Thiên Dương một cái dạng gì nhiệm vụ ạ? Sẽ không phải là muốn tới nơi này liệp sát hoàn toàn thể vũ trụ mẫu trùng chứ? Nếu quả thật là như vậy, cho dù Vân Thiên Dương thiên tư qua người, khắp mọi mặt tố chất chiến đấu cùng quân sự tố chất đều tuyệt đối vượt qua thử thách, tại tiếp tế đầy đủ dưới tình huống chờ đủ một cái chăng cũng không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là trước Vân Thiên Dương tại yêu cầu bản thân một người lưu xuống thời điểm, cũng không có nói rõ ràng hắn hội ở lại bao lâu. Vì vậy, cho dù hắn ngoài miệng không hỏi, nhưng trong lòng lại hay là ở không dừng được có chút suy nghĩ lung tung, là đón lấy một đoạn thời gian hắn vị này trẻ tuổi hạm trưởng an toàn tính mạng mà cảm thấy lo lắng. Mà ở phương diện này biểu đạt rõ ràng nhất, sẽ phải thuộc về Từ Lôi, giờ phút này hắn đã lấy đi Vân Thiên Dương thánh khí chiến thuật đồng hồ đeo tay cùng cấp 8 lượng từ phụ trợ cơ khí người, nói phải cho hắn tốt tốt thăng cấp một phen, vì vậy hiện tại toàn bộ to lớn trong khoang điều khiển đều trống rỗng. Những thứ kia trong ngày thường coi như tận chức tận trách cơ giới tổ nhân viên chiến hạm giờ phút này đều chạy đi thủ kinh đi, căn bản cũng không có mấy cái chịu lưu lại. Chẳng qua cái này cũng biến tướng nói rõ, lần này Tử Lôi cơ giới cải tạo tất yếu thập phần mấu chốt trọng yếu, bằng không thì những cái này nhân viên chiến hạm sẽ không kết bè kết đội ném dưới chức vụ mình công tác chạy đi cơ giới khu hiện trường quan sát. Được, không nói nhảm. Hiện tại ngươi đi kêu Vân Thiên Dương đi, thỉnh hắn tới một chuyến. Như là đã đến mục đích, như vậy ta phía sau nên làm như thế nào, cũng cần hắn đến quyết định một phen. Dẹp vừa nói, một bên cực kỳ thuần thục chỉ huy Tử Dương Hào tinh hạm đáp xuống một tòa khổng lồ hình tròn miệng núi hình cái vòng trong lòng núi, sử dụng bên ngoài cao vút núi hình cái vòng để che giấu hắn chiếc tinh hạm này hành tích. Chớ nhìn hắn cẩn thận như vậy, nhưng là ngay vừa mới rồi tới trên đường đi, hắn thoát khỏi liên tục không gian nhảy vọt sau kế tục lấy siêu quang tốc tiếp cận viên tinh cầu này lúc, ngắn ngủi 1000 vạn cây số lộ trình tiểu liên tiếp gặp phải hai làn sóng vũ trụ chủng tộc tiểu phần đuổi đội, nếu không phải Sở Cả hiện tại cũng là cấp 7 tinh anh cơ giới sư, thủ hạ có được 500 tên đi tinh binh lộ tuyến cấp 7 trí năng người máy chiến đấu, tại song phương đối mặt trước tiểu tiêu diệt cái kia hai cố số. Lượng phân biệt đạt tới 5.6312 chỉ cùng tháng 2 năm 108.999 chỉ chủng tộc tiểu cỗ thông thường bộ đội, phòng trường hắn hiện tại liền muốn trực diện vũ trụ mâu trùng triệu tập tới vô số chủng tộc đại quân. Cả viên tiểu hành tinh thám tính xong, không có phát hiện bất kỳ chủng tộc hoạt động vết tích. Tinh hạm bình ổn sau khi xuống tới, Sa Cả liên thủ với Dẹp, một cái vận dụng chính mình cấp 7 trí năng người máy chiến đấu bộ đội, một cái mở ra Tử Dương Hào lên nhiều tầng thứ không góc chết hình năng lượng dò xét võng, phân biệt theo vật chất cùng năng lượng hai cái góc độ đem cả viên ngoài thiên hà số thứ tự là 11.234 tiểu hành tinh cho kiểm tra một lần, xác nhận trước tầm xa sơ lược chính xác kết quả, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Tiếp đó, hắn liền chiếu theo chiếc tinh hạm này lên mới nhất quy định chiến đấu điều lệ. Tại tinh hạm xung quanh tòa này khổng lồ hình tròn miệng núi hình cái vòng 10 vạn mét đường kính trong lòng núi ngoài, phân biệt bố trí 100 thời đại hình pháo laser đài cùng 10 đài cự hình pháo laser đài cộng thêm một tòa chờ lâu cấp hợp lại hình laser đạn đạo phóng nền móng, lại thả ra đạt hơn 1 vạn cái trí năng tuần tra phao, vờn quanh tại toàn bộ tiểu hành tinh bên ngoài không ngừng du duệ, tùy thời thám thính ngoại giới dị động. Một tận đến giờ phút này, đã sớm đến khoang điều khiển Vân Tiên Dương mới truyền đạt chỉ thị, hiện tại ngươi toàn bộ rút lui viên tinh cầu này, trở về chiến lang tinh. Chiếu theo kế hoạch đã định một đường chôn giấu thành lập mini lượng tử trong thông tin truyền trạm, tạo thành lượng tử thông tin tuyến đường, bảo trì liên lạc thông suốt. Nhớ kỹ, nếu như không có thu được ta phát ra mã hóa trở về tín hiệu, ngươi tiểu không được hồi đến. Nhưng là, đối mặt cái này không đầu không đuôi quyết định, tinh hạm lên tất cả mọi người không biết nói cái gì cho phải, nhưng là hắn quân hàm không đủ, cũng không phải là cái này tuyệt mật quân sự nhiệm vụ trực tiếp người tham dự, căn bản không có quyền hỏi tới nhiệm vụ tỉ mỉ, cho nên dù là hắn giờ phút này tâm tình đều rất trầm trọng, nhưng là ở đây mọi người trong trừ Tử Lôi mở miệng nói nửa câu chuyện, ai cũng không dám lắm mồm nữa. Thi hành mệnh lệnh. Nhìn đến tất cả mọi người không động đậy, Vân Thiên Dương chân mày không khỏi nhíu một cái, tăng cường khẩu khí, bước bách hắn lập tức cho ra chắc chắn đáp lại. "Phải." Quân lệnh vừa xuất, sự tình liền vô pháp vãn hồi. Tiếp đó, theo Vân Thiên Dương một thân một mình mang theo đầy đủ chính mình sử dụng nửa năm tiếp tế cùng dự bị trang giáp, nguồn năng lượng hộp các loại cái nhân vật tư đi xuống tinh hạm, thể chỉ dài có ngàn thước Tử Dương Hào sau đó thu hồi những thứ kia tỏa ra bên ngoài pháo đài, đạn đạo nền móng cùng chí năng tuần tra phao, lên bay khỏi mở tòa này to lớn hố vỡ thạch, tiếp đó hóa thành một đạo quần trăng mở, vô căn cứ biến mất tại chỗ. Duy nhất lưu xuống cũng chỉ có một cái toàn bộ dài chừng chỉ nửa thước, cả vật thể áp dụng cấp 8 hợp kim chế tạo chế thức lượng tử trong thông tin truyền tốt, thật sâu đâm vào trắng sáng mặt đất, hẹp dài sắc bén chóp đỉnh tốc độ cao xoay tròn giữa hóa thành hình xoắn ốc mũi khoan, một cắm thẳng vào tòa này ngoài thiên hà số hiệu 11.234 tiểu hành tinh đất trong lòng, mới ở nơi đó chập phục, tự động rút ngắn biến thành cũng chỉ có to bằng hạt lạc mini lượng tử trong thông tin truyền trạm, hơn nữa, tắt hết thể hệ thống tiến vào trạng thái hôn mê. Sau đó, trừ phi có trước thời hạn thiết lập tốt mã hóa lượng tử tín hiệu theo Vân Tiên Dương trên tay thánh khí chiến thuật đồng hồ đeo tay hoặc Tử Dương Hào khoang điều khiển máy truyền tin trong phát ra, cùng lúc định hướng truyền đến hắn một năm ánh sáng trong thông tin truyền trong phạm vi, nếu không hắn mang một mực ngủ đông đến địa lao thiên hoàng, thẳng đến chính mình hoàn toàn xét ăn mòn báo phế, hoặc gặp phải ngoại lực, cơ năng hư mất mới thôi. Nhưng mà, cho đến tất cả những thứ này đều làm xong, Vân Thiên Dương một thân một mình tại đây viên hoang vu đến lanh khốc tiểu hành tinh đầu trên ngồi dòng dã một cái trăng, cũng không có bất kỳ nhiệm vụ trên thuyết minh nhắc đến tiếp ứng kẻ xuất hiện. Ở trong một tháng này, hắn nhỏ nước không tiến, hạt gạo chưa thấm, toàn dựa vào lặng lẽ ngồi tính tọa tu luyện đến vượt qua, hết thảy ngoại giới cô tịch, lác đác, ly thế cùng biến hóa đều tựa như rời đi xa. Ở chỗ này, hắn tựu là chỉ nhất sinh mệnh. Đối với người khác mà nói, khả năng hắn căn bản không nhịn được thống khổ này đến nhượng người nổi điên một cái chăng, liền trực tiếp tâm lý hỏng mất, tinh thần điên cuồng, đến đây tẩu hỏa nhập ma, cô đơn chết đi. Nhưng đối với kinh lịch nhiều chàng vũ trụ huyết chiến cùng vô số lần cực hạn võ đạo huấn luyện Vân Thiên Dương tới nói, loại này không ngoài không có gì, thế giới duy ngã hệ ngân hà bên ngoài, cực đoan hoang vu tàn khốc thế ngoại chi địa, mới là hắn cho tới nay đều hết sức hướng tới tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Ngay tại một tháng này liên lặng khổ tu trong, hắn thiên nhân quy tức thuật, thiên nhân cảm chi thuật cùng ngân hà cảm chi thuật đều tăng lên tới thần thông cảnh giới. Với lại hắn bách luyện tâm ấn cũng liên tiếp sinh ra tâm linh hoành luyện cấp tốc lột xác, đã đạt tới 60 lần tâm biến mức độ. Trọng yếu nhất là, tại một tháng này cô độc khổ tu trong, hắn một mình tính toán, ngoài thân là vô biên lưu chuyển ngân bạch tinh hà, đỉnh đầu cùng dưới chân đều là vô cùng vô tận mênh mông tinh không vũ trụ, mà toàn bộ thế giới trong đều phảng phất chỉ còn lại hắn cái này một cái sinh mạng thể tồn tại. Vô cùng, vô tận, không có hắn, không có nhiễu. Hết thảy đều không, chỉ có tự thân cùng tự thân võ đạo trường tồn. Tại đây dạng trong hoàn cảnh, hắn đốn ngộ, dĩ vãng xem chiến thần đồ lục giản hóa võ đạo đồ cùng lật xem võ thần chân kinh lúc ghi chép trong đầu, in vào tâm hồn, nhưng thủy chung huyền diệu khó giải thích, hay chi lại hay, không linh hư hảo thêm không đoán ra những thứ đó, rốt cuộc có một bộ phận bị hắn để lộ xương mù như vậy cái khăn che mặt, lộ ra nhượng hắn không khỏi động tâm bộ mặt thật. Thiên nhân hợp nhất. Đây chính là hắn lần này đốn ngộ kết quả, mặc dù chỉ là đơn giản bốn chữ, lại nói tận hắn lúc này hết thảy trạng thái. Ung dung đứng dậy, đứng xuôi tay, hắn hai mắt lấp lánh có tinh lực, vô tận thâm thủy ánh mắt thật giống như ảnh ngược có một toàn bộ hệ ngân hà, mặc dù chỉ là không có gì đặc biệt nhìn về phía trước màu xám trăng núi hình cái vòng vách, lại có một loại thiên địa tất cả nằm trong lòng bàn tay cao nhân tuyệt thế phong phạm. 6 chương 415, ngân hà thủ vọng giả. Ha ha, chúc mừng ngươi. Một cái tháng cô độc khổ tu, rốt cuộc thành tựu ngươi người mới này thiên nhân hợp nhất, không tệ không tệ, ngươi thật rất thú vị. Cho nên, ta ở đây trịnh trọng hướng về ngươi phát ra mời. Vị này võ bằng hữu, ngươi có thể muốn gia nhập ta ngân hà thủ vọng giả hàng ngũ, trở thành một tên thời gian nhìn bao la bát ngát vũ trụ, thủ hộ ngân hà chúng sinh ngân hà thủ vọng giả. Chỉ cần ngươi chịu gia nhập, ta tiểu lập tức để cho ngươi cổ võ giả cùng trang giáp võ giả song chức nghiệp đồng loạt tấn thăng cấp 8 tiên thiên, luyện thành chân chính tiên nhân hợp nhất. Thời mở tiếng cười lớn theo bốn phương tám hướng truyền tới, vô pháp truyền bá thanh âm chân không tâm tối vào giờ khắc này phảng phất thành hư vọng, cái kia chân thực không hư tiếng cười, lại thật đột phá tự nhiên hạn chế, theo cụ thể không biết nơi nào âm thầm cái kia trong dân cư phát ra, tiếp đó một đường truyền bá đến Vân Thiên Dương trong hai. Không cần, theo ngươi mở miệng nói chuyện thời điểm, ta không cũng đã gia nhập ngươi sao? Vân Thiên Dương một bên trả lời, một bên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu ngay phía trên mục tiêu, lúc này một bó tràn ngập thần thánh vị đạo bạch quang, chính từ nơi đó hàng lâm tới, rơi ở trên người hắn. Vũ trụ dị tộc. Nhìn đến cái kia bạch quang trong xuyên đến một thân cấp 8 tinh võ hình tinh hà thánh linh vũ trụ chiến đấu trang giáp, lưng đeo một đôi trắng tinh rộng lớn vũ dược bóng dáng, Vân Thiên Dương híp híp mắt, lẩm bẩm lầu bầu bình thường hỏi: "Ừ, ta tên là Dược Tiểu Lục, ngươi cũng có thể trực tiếp gọi ta Tiểu Lục là được. Ta ở nhà đứng hàng lão lục, cho nên mẫu thân của ta tiểu cho ta lấy một cái tên như vậy." Vị này tự xưng đến từ ngân hà thủ vọng giả tiếp ứng kẻ mặc dù mặc bao vây toàn thân vũ trụ chiến đấu trang giáp, chỉ có một đôi vũ dược ở bên ngoài, nhưng lại có được một thân sát khí mãnh liệt cùng lãnh khốc khí chất. Tại Vân Thiên Dương giờ phút này vẫn chưa xong toàn tiêu thối lui thiên nhân hợp nhất trạng thái cảm giác dưới, hắn có thể rõ ràng, đây là một loại độc thuộc về tinh nhuệ nhất bách chiến lao binh mới có tuyệt đối sát khí, với lại phối hợp hắn tự thân nghiệp lực cùng đặc biệt rèn luyện công pháp, đã luyện thành trở thành một loại đặc biệt sát khí chẳng, bất kỳ có can đảm đến gần tính mạng hắn thể, toàn bộ đều sẽ bị ép thừa nhận loại này sát khí không khác biệt công kích. Thực lực yếu hoặc ý chí học sinh kém mệnh, một khi đụng phải những sát khí này, trực tiếp cũng sẽ bị cướp đi tính mạng. Cho dù không có chết, cũng sẽ tao ngộ thực lực giảm xuống, cực đoan sợ hãi hoặc tinh thần mất khống chế các loại tiêu cực tình huống. Chẳng qua Vân Thiên Dương ngược lại không sợ, hắn bách luyện tâm ấn đã đạt được 60 lần tâm biến, không chỉ có được Tử Dương tâm ấn còn xây dựng cực là củng cố vững chắc tâm tưởng, giống như là như thế sát khí công kích đối hắn tới nói căn bản một chút tác dụng đều không có. Đi thôi, trước một cái tháng không tới gặp ngươi, đó là ta thủ vọng giả nơi chú quân đối với ngươi người mới này nhập môn khảo nghiệm, nhưng là bây giờ ngươi đã hết sức xuất sắc hoàn thành khảo nghiệm, dĩ nhiên là chính thức trở thành ta ở giữa một viên. Cho nên, ngươi bây giờ liền có thể lấy ra chính mình vũ trụ phi hành trợ cụ, cùng ta cùng một chỗ đi tới chính thức nơi chú quân, đón gió tẩy trần, chân chính gia nhập ta. Dược Tiểu Lục thanh âm cùng chung quanh thân thể hắn sát khí chẳng căn bản không mở dạng, hoàn toàn tiểu là hết sức bình thường âm điệu, nhưng là thân là tiên thiên cao thủ, cá nhân hắn khí chất bày ở nơi đó. Chỉ là tùy tiện đứng như vậy, tiểu tự nhiên có một loại lanh khốc tiêu sái sát thủ cảm giác, chỉ là loại cảm giác này phối hợp hắn quanh người bạch quang cùng phía sau trắng tinh vũ dực, khá có một loại là lạ cảm giác. Nhưng chính hắn lại bình thản ung dung, cùng lúc không có bất kỳ không cảm giác tự tại. Khi theo liền chăm sóc qua Vân Thiên Dương sau, hắn rồi đột nhiên run lên phía sau vũ dực, tiếp đó lại từ phía sau lưng sinh trưởng xuất hai đôi giống nhau như lúc năng lượng màu nhũ bạch quang dực, tiếp tục liền đập cánh tái độ bay trở về vũ trụ. Đây là từ vũ trụ dực tộc khoa học gia mài phát ra, đặc biệt là phối hợp cấp 8 cùng cấp 8 lấy lên vũ trụ dực tộc cường giả mà nghiên cứu ra chế thức thánh khí, đại thiên sứ chi dực, bởi vì tài liệu cần thiết cũng không phải quá mức hiếm hoi, đồng thời chỉ cung cấp đạt tới cấp 8 vũ trụ dực tộc cường giả, cho nên có thể thực hiện tiểu quy mô lượng sản, cùng Vân Thiên Dương bây giờ có được quang điện nhân chế thức thánh khí, quang điện phi câu là cùng loại sản phẩm. Đồng loại sản phẩm còn có địa cầu liên minh sản xuất vô tận nguồn năng lượng, cơ giới tộc sản xuất thứ nhì trí não cùng ngân sắc vũ trụ liên bang sản xuất vũ trụ thánh giáp sáo trang, đều là các ngân hà liên minh tạo thành thế lực trong nổi tiếng lượng sản hình thánh khí, nhưng nó đều có riêng phần mình lấy được điều kiện, trên cơ bản chỉ thỏa mãn nhà mình cường giả nhu cầu. Dù sao, thánh khí vật này trừ phi là nổi tiếng từ xưa cấp 10 cường giả, nếu không mỗi một vị đạt tới sử dụng điều kiện võ giả đều sẽ có sử dụng nhu cầu, nhưng là tại sản xuất quy mô hạn chế dưới tình huống, người chế tạo cũng không đã đất chỉ có thể xuất hạ sách này. Theo tại vị này Dực Tiểu Lục sau lưng, Vân Thiên Dương rất tự nhiên lấy ra chính mình quang điện phi câu tỏa giá, tiếp đó trực tiếp vượt ngồi bên trên, theo một tháng trước cũng đã mặc lên người cơ động kỵ sĩ vũ trụ chiến đấu trang giáp liền tự động cùng cái này thất hai cánh hoàng kim tọa kỵ chặt chẽ kết hợp, tiếp đó một người cưỡi ngựa tuyệt trần, cùng tốc độ đạt tới gấp 10 lần tốc độ ánh sáng Dực Tiểu Lục cùng một chỗ, vạch phá không gian, xuyên thẳng cái này phiến vân thạch cùng bụi sao, mang chỗ sâu mà đi. Chỉ là như vậy thứ nhất, này chút ít hình lượng từ liên lạc trạm trung chuyển liền có thể không cần chôn bố trí, bởi vì nơi này như là đã có trước người tới tiếp ứng, với lại nghe lời hắn chúng ý nghĩ, đón lấy hắn sẽ còn đi một cái hết sức an toàn ngân hà thủ vọng giả nơi chú con đi, thấy càng nhiều ngân hà thủ vọng giả. Như vậy, đến lúc đó thời gian tự nhiên không cần lo lắng thông tin vấn đề. Chỉ là, nơi này lưu xuống liên lạc trạm trung chuyển cũng không nhất định cứ thế từ bỏ. Dù sao, nơi này chính là vũ trụ chủng tộc đại bản doanh, tình cảnh thập phần nguy hiểm, vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn, hắn đại khả năng về tới đây một lần nữa cùng Tử Dương Hào liên lạc, sau đó rời đi cái này phiến khu vực nguy hiểm. Ước chừng phi hành sau mười mấy phút, hắn đi tới một mảnh đại hình vẫn thạch rải rác trong chân không, nơi này có đầy đủ lên ngàn quả cùng ngoài thiên hà số hiệu 11.234 năm không sai biệt lắm thể tích cự hình vẫn thạch, với lại cực là hiếm thấy là hắn đều tụ tập ở cùng một mảnh khu vực trong, với lại đều vây quanh một nhóm phát ra đỏ đen hào quang kỳ dị vẫn thạch tiến hành công chuyện. Hai người bay tới đây liền dừng lại, tiếp tục liền rơi vào bên bờ rải đất một nhóm đen nhánh vẫn thạch lên, đạp dưới chân thiết chất vẫn thạch mặt ngoài, một đường hướng về khối kia phát quang vẫn thạch mục tiêu đi tới. Bất quá hắn đi cũng không nhanh, chỉ có ước chừng gấp 3 tốc độ âm thanh, với lại toàn bộ hành trình đều bảo trì cực cao tính cảnh giác, thỉnh thoảng liền muốn núp ở tòa nào đó cao ngọn núi lớn bóng ma hoặc hố vẫn thạch bên trong né tránh những thứ kia theo đỉnh đầu hắn bay qua lẻ tẻ vũ trụ chủng tộc bộ đội. Ngược lại là viên kia phát ra đỏ đen hào quang kỳ dị vẫn thạch hấp dẫn Vân Thiên Dương chú ý, hắn nhìn chằm chằm một lúc lâu, mới tại hai người tần số truyền tin bên trong nói, thật không nghĩ tới, nơi này lại cũng có hàng tinh tinh hạch mảnh vỡ. Hơn nữa nhìn nơi này hoàn cảnh cùng khối kia tinh hạch mảnh vỡ quy mô, thật lâu trước đây nơi này nhất định là có một cái có được lên 100 viên hành tinh đại hình hàng tinh hệ. Sai, nơi này trước đây nhưng là một mảnh hoang vu chống trải cự hình chống không khu, chừng tốt mấy năm ánh sáng khoảng cách đều không có bất kỳ thiên thể tồn tại, nhưng là ước chừng tại trên 10 tỷ năm trước, một tòa có được lên ngàn quả hành tinh, cùng một khỏa loại cực lớn thanh niên hàng tinh cự hình hàng tinh hệ theo hệ ngân hà bên ngoài tới, đụng vào nơi này, dẫn đến vụ nổ lớn. Sau, tòa kia hàng tinh hệ còn để lại hải cốt đi qua trên 10 tỷ năm tăng thương biến đổi lớn, giờ đây chỉ còn lại ngân ấy. Về sau, ở đó chút ít đời trước ngân hà thủ vọng giả cải tạo cùng nhiều lần đại chiến va chạm dưới, nơi này mới tạo thành ngươi giờ đây nhìn đến dáng dấp. Dực Tiểu Lục nếu phụ trách tiếp đại tân nhân, như vậy liên quan tới hắn sắp đến thủ vọng giả nơi chú quân cùng nơi chú quân chung quanh những cái này môi trường tự nhiên, dĩ nhiên phải thật tốt giảng giải một phen mới được. Cho dù Vân Thiên Dương không mở miệng, lại đi một đoạn đường hắn cũng sẽ chủ động giới thiệu. Chỉ là nếu Vân Thiên Dương dẫn đầu mở miệng trước, như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không lại giấu giếm, dứt khoát tất cả đổ ra. Trước nhất đến hệ ngân hà phạm vi bên ngoài, đi tới nơi này phiến vây quanh hệ ngân hà chủ thể vẫn thạch cùng bụi sao vờn quanh mang bộ tộc có trí tuệ, kỳ thực không phải hiện có trong chủng tộc cổ xưa nhất vũ trụ dị tộc, mà là tới từ một tòa đã hủy diệt hàng tinh hệ, ngân duyên tinh hệ ngân duyên tinh sinh vật, hắn có được cùng phù du tinh người rất giống nhau phù du thủy mẫu hình bán trong suốt thân thể, với lại trời sinh có thể hấp thụ tinh lực cường hóa tự thân, tại cực đoan lạnh lẽo, cùng chống trải trong vũ trụ tự do sống sót, hơn nữa có được cực cao trí tuệ, thậm chí có thể lý giải tinh thú ngôn ngữ và tình cảm, vẫn phát triển ra lấy thuần phục, bồi dưỡng đủ loại tinh thú là văn minh cơ sở đặc thù văn minh phương thức. Chỉ tiếc, cái văn minh này đang bị cái khác hệ ngân hà trong văn minh phát hiện trước, cũng đã cùng vũ trụ chủng tộc gặp phải, tiếp đó bị cứu cực thể vũ trụ mâu trùng khu sử chủng tộc đại quân cho hủy diệt, với lại hủy diệt thập phần hoàn toàn, liền vốn có tòa kia tinh hệ cũng đều tiêu thất. Ta bây giờ biết những cái này, vẫn là hắn còn sót lại cực là có hạn vài tòa tinh tế trong di tích đạt được tin tức. Dĩ nhiên, còn có một chút từng kinh hợp tác với hắn, nhưng lại may mắn chuyển thừa qua lại đến nay cao cấp tinh thú quần thể trong cũng một mực ở lưu truyền liên quan tới hắn truyền thuyết, ghi chép xuống đi qua thời gian trường hà trong từng kinh sinh ra từng ly từng tí. Nói thí dụ như toàn bộ hệ ngân hà ba đại kỳ thú một trong bạo lực võ thỏ, kỳ thực tiểu là hắn lưu xuống lịch sử vết tích. Tại hắn lâu dài dưới sự dạy dỗ, chi này phổ thông tinh thú thỏ quần thể sinh ra hoàn toàn lương tính biến dị cùng tiến hóa, không gần như chỉ ở tự thân huyết mạch bên trên in dấu xuống võ đạo cơ sở võ học căn ký, vẫn hết sức tốt đấu, có được cực cường cá tính cùng tự ái. Một khi cường đại lên, những thứ kia rơi mất tại tuế nguyệt trường hà trong võ đạo bản năng cùng huyết mạch thiếu sót cũng đều bị một đền bù. Như vậy cho dù ở đỉnh phong cấp 9, cấp 10 cường giả trong, hắn cũng đều là cực kỳ lợi hại tồn tại. Dực Tiểu Lục phải nói sự tình hiển nhiên cùng lúc không đơn giản, thậm chí có thể nói thẳng là cả hệ ngân hà bí văn cũng không quá đáng, nhưng trong miệng hắn chân tướng sự thật lại để cho Vân Thiên Dương thất kinh. Gì đó, bạo lực võ thỏ lại là bị một cái đã sớm diệt vong trí tuệ văn minh làm cho người ta là bồi dưỡng đổi tạo ra. Nói cách khác, tại thật lâu trước đây, hắn nhưng thật ra là thỏ nhà. Chẳng qua càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc, vẫn ở phía sau. Ở đó sau, cái thứ nhì đi tới nơi này là đồng dạng đã bị vũ trụ mâu trùng xuất lĩnh đại quân hủy diệt vị trí mâu tinh cùng sinh ra tinh hệ băng hà tinh người cùng hắn phụ thuộc chủng tộc, chân không ám năng tộc, hai chủng tộc này sinh mệnh một cái có thể hấp thụ lạnh leo trong hoàn cảnh đủ loại băng hàn chi lực cho mình dùng, một cái khác là ngày sống thì sống ở vũ trụ trong chân không, dựa vào vũ trụ bên trong không chỗ nào không có mặt ám năng lượng đến làm chủng tộc sinh tồn cơ bản năng. Lượng, hai chủng tộc này tại dài đằng đẵng thời gian trong thành lập ngang qua 10% hệ ngân hà khổng lồ tinh tế đế quốc, vẫn tài trợ lúc ấy thập phần nhỏ yếu cơ giới tộc mâu tinh, cơ giới cự tinh một khoản lâu dài đơn đặt hàng. Theo chỗ của hắn đạt được nhiều cơ giới phi thuyền vũ trụ, một đường sông vào cái này phiến tại hệ ngân hà sinh ra chi sơ là thuộc về vũ trụ chủng tộc địa bàn, cùng lúc cùng tóc sinh đại chiến. Đó là từ trước tới nay gần gũi nhất tiêu diệt những cái này đáng chết sâu trùng thời điểm, đáng sợ chiến hỏa duy trì liên tục dòng dã vào năm, toàn bộ băng hà chân không đế quốc đều bị dài đằng đang tinh tế chiến tranh lôi đổ, cuối cùng sụp đổ. Mà tại chiến tranh cuối cùng, 100 đầu cứu cực thể vũ trụ mẫu trùng được ăn cả ngã về không, xuất lĩnh vô số chủng tộc đánh vào băng hà tinh hệ, hủy diệt băng hà tinh cùng chân không ám năng tộc duy nhất sinh ra chi địa, chân không chi xảo. Cuối cùng băng hà tinh người cùng chân không ám năng tộc đến đây diệt tuyệt. Tại chủng tộc tồn vong thời khắc mấu chốt, cuối cùng một nhóm băng hà chân không đế quốc chính thức công dân tuyển trạch bản thân cải tạo, hắn sử dụng chính mình phát đạt sinh vật kỹ thuật cùng y học thủ đoạn, cưỡng ép đem chính mình cải tạo thành cơ giới tộc sinh mệnh có trí tuệ cùng có thể thích ứng tinh cầu sinh hoạt phổ thông ám năng tộc, tiếp đó chạy tứ tán, ngồi cơ giới phi thuyền vũ trụ chạy trốn tới hệ ngân hà các ngõ ngách trốn, cùng lúc tiêu hủy hắn hết thảy trước tiến khoa học kỹ thuật kết quả cùng kiến thức vật dẫn, có thậm chí cùng bản xứ thổ dân chủng tộc ở lộn xộn lấy nhau, sinh vô số hôn huyết hậu đại, mà ở sau khi hắn chết, toàn bộ băng hà chân không đế quốc liền hoàn toàn hủy diệt. Toàn bộ hệ ngân hà trong chỉ có vũ trụ dực tộc cùng cơ giới cự tinh nơi đó lưu hắn lại từng kinh tồn tại qua chân thực ghi chép. Nhưng nhờ vào toàn bộ băng hà chân không đế quốc đối cơ giới cự tinh lâu dài tài trợ, cũng dùng được cái này, lúc ấy chỉ có á quang tốc phi thuyền chế tạo năng lực cơ giới tộc, tại dài đạt vạn năm trong thời gian đạt được nhảy vọt phát triển, nhảy một cái mà tiến hóa trở thành thừa kế đại bộ phận băng hà chân không đế quốc địa bàn vật khổng lồ. Tiếp đó hắn hấp thụ tiền nhân giáo huấn, chỉ tại hệ ngân hà bên trong thăm dò, cùng lúc cuối cùng bởi vì hắn sức ảnh hưởng mà đặt vững giờ đây phát triển cơ giới khoa học kỹ thuật tinh tế xã hội chủ lưu văn minh khuynh hướng. Dài đằng đẵng hệ ngân hà lịch sử từ nơi này vị Dực Tiểu Lục trong miệng một đoạn tiếp một đoạn nói tới, nhưng trừ vừa mở bắt đầu giảng thuật ngân duyên tinh người văn minh bộ phận kia bên ngoài, những tri thức khác Vân Thiên Dương trên cơ bản đều đã theo học viện lịch sử trong lớp giải qua, cho nên thấy hắn giảng thuật rốt cuộc lại cáo một đoạn đường, Vân Thiên Dương liền vội vàng trầm thấp khục khục hai cái, tốt tâm mở miệng, lên tiếng cắt ngang vị này đặc biệt kiện đàm vũ trụ Dực tộc tiền bối. Đón lấy còn không biết muốn kéo tới chỗ nào thao thao bất tuyệt. Dực tiền bối, ngươi hãy nhanh lên một chút trở về chính đề đi. Ta muốn biết là ngân hà thủ vọng giả nơi chú quân lai lịch cùng giờ đây hiện huống, mà không phải những cái này hệ ngân hà văn minh khởi nguyên lịch sử a. Nói thật, những cái này có quan hệ với hệ ngân hà cái thứ nhất tinh tế đế quốc, băng hà chân không đế quốc cùng cơ giới tộc quật khởi lịch sử kiến thức, ta tại học viện thời điểm lịch sử trong lớp cũng đã hệ thống học qua, với lại không biết so người hiện tại phải nói tỉ mỉ gấp bao nhiêu lần. Chương 416, ngân hà thủ vọng giả. Hừ, tiểu tử thối. Nếu không có ta vũ trụ dực tộc vô tư dâng hiến, đem nhà mình tinh lực tu luyện pháp môn lấy ra phổ biến rộng rãi, đặt vững toàn bộ hệ ngân hà võ đạo phát triển quan điểm chính. Lại có ta vừa vặn nói cái kia hai nhà văn minh ngăn trở, ngươi tổ tiên chỉ sợ sớm đã trên địa cầu bị những thứ kia đáng chết sâu trùng cho ăn không còn một mảnh, nơi nào còn có ngươi nơi này đối với ta cơ tay múa chân, giáo huấn lão nhân. Người lớn nhà ngươi thế hệ cùng học viện sư trưởng giáo dục ngươi kính già yêu trẻ, hiếu kính lão nhân, bảo trì tiền bối quyền uy cùng tôn nghiêm kiến thức lễ nghi đây. Có đúng hay không đều bị ngươi ném tới hệ ngân hà bên ngoài đi. Vốn đang rất dễ nói chuyện, chỉ là thoạt nhìn khí chất lãnh khốc, toàn thân sát khí tràn ngập vị này Dực Tiểu Lục tiền bối, một khi bị hắn người cắt ngang chính mình sẽ phải nói chuyện, lại lập tức trở mặt. Cho dù không có động thủ, nhưng cũng lập tức dừng lại dẫn đường bước chân, xoay người hướng về phía Vân Thiên Dương chỉ cái mũi lớn tiếng mắng. Xui xẻo. Hừ, nghĩ lão phu tu luyện tới trước mắt hơn 800 tuổi, tự là tại vũ trụ Dực tộc bên trong cũng là hiếm thấy cao thọ trưởng giả, hôm nay lại bị ngươi cái này tiểu tử chưa giáo máu đầu cho giáo hấn. Phần này sỉ nhục, thật sự là khó có thể nuốt trôi. Tiểu tử, ngươi chờ đó, chúng đến nơi chú quân trở thành thành viên chính thức, cho dù ta không ra tay giáo huấn ngươi, cũng có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Đến lúc đó thời gian, bảo đảm để cho ngươi không chết cũng phải lột lớp ra. Hơn nữa còn là loại kia dục tiên dục tử, muốn sống không được, muốn chết không sống thoải mái cảm giác. Coi như ngươi là cương cân thiết cốt, đồng đầu thiết tí cơ giới tộc võ giả, cũng nhất định có thể đem ngươi bên ngoài thân vỏ sắt cho phá một tầng xuống tới. Vị này tên kêu Dực Tiểu Lục vũ trụ Dực tộc võ giả mang xong, thoải mái đủ, cuối cùng là ý miệng, xoay người không nói một lời, chắp hai tay sau lưng tăng thêm tốc độ, ở sau đó hai giây nội tiểu vận dụng tinh không bức từ tinh lực loại võ đạo thần thông, lắc người một cái trực tiếp biến mất ở phía trước. Nguyên lai lúc này, hắn đã vòng quanh viên này vẫn thạch chuyển bán cái vòng, khoảng cách chân chính sắp đến mục đích chỉ còn chẳng qua vài chục km chặng đường. Vì vậy chỉ cần như vậy một hai sải bước càng, là hắn có thể đi tới mục đích chỗ ở tòa này ẩn nấp hang đá. Đi theo vị này lắm lời người dẫn đường bước chân gấp đi hai bước, Vân Thiên Dương đã nhìn thấy vị kia ngồi ngay ngắn ở hang đá một bên, chính buồn chán chờ đợi kẻ tới sau cơ giới tộc võ giả. Xin chào, thân nhân. Ta gọi là Kim Thần Cơ, là ngân hà thủ vọng giả thứ ba nơi trú quân số hiệu 0001 hào căn cứ người gác cổng. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể gọi ta biệt hiệu, hào cơ giới sư. Ân, thân nhân, đây là ngươi thẻ căn cứ phiến, đặt ở chiến thuật trên đồng hồ đeo tay thiếp một dưới liền có thể. Từ nay về sau, hết thể ngân hà thủ vọng giả nơi chú quân đại môn tại ngươi có nhu cầu thời điểm đều sẽ đối với ngươi thoải mái. Đồng thời, cũng đại biểu ngươi chính thức trở thành ngân hà thủ vọng giả một viên. Kim Thần Cơ vẻ ngoài là một cái thập phần cổ xưa hộp vương con hình người máy, hắn toàn thân cao thấp đều là hình vuông, thoa dị xét hình màu xám nước sơn, đặc biệt là trên đỉnh đầu vẫn giống như dẹp đỡ lấy hai cái rốt về chữ hình dây enpen, nhất định chính là xưa nhất loại kia đệ nhất người máy một dạng, thậm chí ngay cả hắn con ngươi cũng đều là hình bán cầu xoay tròn tinh thể che, nói tới nói lui khàn khàn chậm chạp, có lúc vẫn kèm thêm tạp âm, dường như lại dùng không bao lâu tiểu hội hư. Mất. Hắn vừa nói vừa dùng dô hình đầu ngón tay đưa tới một trường phát ra mở mịt hào quang màu trắng bạc tinh hóa trạng thái rắn cỡ lạt mạ tạm. Vân Thiên Dương tại tiếp tới trong nháy mắt liền trực tiếp đoán được, đây là một trường áp dụng tinh hóa trạng thái rắn cỡ lạt mạ làm tài liệu cơ sở, dùng chân khí khắc họa cố định trận pháp, dùng niệm lực khai quang, lại dùng tinh lực đường cong tô vẽ chữ viết cùng hình ảnh thông tin cấp 8 võ giả tạo vật. Nghĩ muốn chế tạo một trường như thế thể, ít nhất yêu cầu 3 gã các chức nghiệp tiên tiên cường giả tại cùng một chỗ chân thành hợp tác, phối hợp ăn ý liên thủ chế tác, mới có thể làm ra một trường chân quý như vậy thể. Mà tấm tạm phiến này hiệu quả, cũng xác thực không cô phụ hắn phí tổn chi tiêu. Tại Vân Thiên Dương mang hắn áp vào chính mình cái kia thanh khí chiến thuật đồng hồ đeo tay cờ rít tổ mặt đồng hồ lên sau, hắn ngay lập tức sẽ hóa thành một chùm màu trắng bạc mini điện quang phân tử, tại mắt trần có thể thấy dưới tình huống, lấy năng lượng quang vụ hình thức trực tiếp tiến vào chiến thuật của chính mình đồng hồ đeo tay, hoàn thành thông tin tái nhập cùng toàn bộ thân phận mới tăng thêm chứng nhận. Loại này toàn bộ kỹ thuật mới, nhìn Vân Thiên Dương không khỏi tấp tắc kêu kỳ lạ. Sau đó, hắn liền nghe được Kim Thần Cơ đối hắn tiếp tục hỏi tân nhân, ngươi tới nơi này thời điểm có mang gì đó tiếp tế sao? Chỗ này của ta đã sắp tới một năm không có bổ cho tinh hạm tới, hết lần này tới lần khác ngươi ở tiền tuyến huyên náo như vậy đại động tĩnh, kết quả làm mặt sau này cũng không an ổn, ba ngày hai đầu tiểu có mẫu trùng niệm lực quét hình sóng lúc gần lúc hiện, để cho ta đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cũng rất gian nan a. Có, ta lần này đến tiểu là đặc biệt là cho ngươi vận chuyển tiếp tế mà tới. Vân Thiên Dương một tận đến giờ phút này, mới có cơ hội móc xuất cái kia bị hắn tiếp thân cất giữ thật lâu, thậm chí bị hắn nhiệt độ cơ thể che được nóng hổi ở nhiệm vụ vật phẩm, từ kim chữ vật hộ. Ha ha, thứ tốt a. Đây thật là mưa đúng lúc a. Có vật này, ta đều có thể lại lập một tòa mới phần căn cứ, quá tốt. Bên ngoài cổ xưa đồng nát kim thần cơ tiếp qua chữ vật hộp, chỉ là nhanh như tia chớp liếc một cái, ngay lập tức sẽ thấy rõ bên trong chứa đồ vật, lúc này nhịn không được tâm tình mình, cười lên ha ha. Cái này là chuyện không có khả năng a. Ngươi xem, nơi này còn có ta cùng mặt khác cái kia hai lão phái tới cơ giới trợ thủ, cho nên ngươi nghĩ một cái nuốt một mình, đó là tuyệt đối không thể có thể. Lúc này, hai cái đều mặc cấp 9 tinh võ hình cơ chiến đại đế vũ trụ chiến đấu trang giáp người xuất hiện ở kim thần cơ phía trước, hai bàn tay to phân biệt kéo lấy tử kim chữ vật hộp một góc. Mà sau lưng hắn, đồng dạng có hai cái xuyên đến một dạng trang giáp người đứng ở nơi đó, lặng lẽ xuôi tay đứng ngẩn ngơ không động. Chiếu theo vừa vặn người kia thuyết pháp, đây chính là trừ hắn ra, mặt khác hai cái bị phái tới tiếp thu vật tư cơ giới trợ thủ. Ai, ngươi? Nhìn đến hai người kia xuất hiện, vừa vặn vẫn hết sức cao hứng kim thần cơ lập tức phàn nàn lên mặt, túi đầu thập phần ủy khuất thở dài, sau đó mới hết sức không bỏ đất đưa ra bốn cái tinh cầu chữ vật hộp, phân biệt đưa cho phía trước bốn con cánh tay cơ giới, nhìn lại hắn vừa lòng thỏa ý rời đi bộ dáng, túi đầu nghẹn ngào một câu, dùng mơ hồ đến tạp tâm cơ giới giọng nói nhỏ giọng lẩm bẩm một ít chỉ có chính mình nghe hiểu được chuyện, lại đem đã chỉ còn lại 5 phần 1 vật tư tử kim chữ vật hộp ổn thỏa tốt đẹp thu lại, cầm đến mới nhất chi viện vật tư. Hai vị này kẻ tới sau trong một người trong đó liền nhanh chóng mở ra phía sau vũ vực, cất bước tiến vào một cái đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ cao bằng một người màu xám lỗ sâu không gian, tiếp đó tiêu thất. Mà cái kia một cái khác tiếp qua vật tư người lại dùng bàn tay vô vô Vân Thiên Dương bà vai, sảng lãng nói, ngươi chính là gần đây đến tân nhân à? Làm rất tốt, nơi này sinh hoạt mặc dù khổ một chút, nhưng là cơ duyên lại rất nhiều, còn có nhiều thực lực cao hơn ngươi cường võ đạo tiền bối ở chỗ này bế quan. Nếu như ngươi có thể may mắn bái hắn ở giữa một vị vi sư, vậy coi như đi đại vận. Đúng, ta vị trí thứ nhì nơi chú quân gần đây cũng tới một nhóm tân nhân. Hắn hẳn là cùng ngươi ngồi cùng chiếc tinh hạm đến thật sao? Vậy ngươi vì sao không có cùng nhau gia nhập đây? Cái này vừa nói một cái lưu loát hán ngữ, với lại đối Vân Thiên Dương thái độ thập phần nhiệt độ cùng thân thiết nam nhân mặc dù khuôn mặt che giấu tại mũ giáp bên dưới, chỉ nghe tiếng không thấy người. Nhưng Vân Thiên Dương còn là thoáng cái tiểu xác định hắn thân phận, đây nhất định là một vị giống như hắn đến từ địa cầu liên minh võ đạo cường giả. Hai người mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng tại đây cách xa hệ ngân hà chính thức phạm vi vùng ven bụi sao cùng vẫn thạch khu bên trong, lại là chân chính thân thiết ta. Nếu là thân thiết, đó là đương nhiên muốn trò chuyện nhiều một chút mới được. Gì đó? Trừ ta ra còn có cái khác cùng ta ngồi một chiếc tinh hạm tới tân nhân. Nhưng là giờ phút này Vân Thiên Dương lại không để ý tới cùng họ nói chuyện cũ, ngược lại sắc mặt đại biến. Cho dù kinh quá nhiều lần hành luyện trong nội tâm tâm tình không có chút rung động nào, nhưng trong đầu cũng đã lật lên không tiểu gợn sóng, lần lượt phỏng đoán bị hắn đề xuất, lại chớp mắt giữa bị nhanh chóng lật đổ. Ồ, ngươi không biết sao? Hắn một tháng trước cũng đã đến chỗ của ta, hiện tại cũng hoàn thành tân thủ nhiệm vụ, đạt được thuộc về mình cái người phần căn cứ. Hắn lúc tới thời gian ngồi là một chiếc kinh quá nhiều lần đặc thù cải tạo đại hình quân dụng tinh hạm, Tử Dương Hạo, ngươi chẳng lẽ không đúng cùng hắn cùng một chỗ ngồi hắn tới sao? Vị này đồng dạng đến từ địa cầu liên minh thân thiết giờ phút này đồng dạng ô một tiếng, tâm tình hơi có chút chập trùng, hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc. Sự tình đến thời khắc này, cho dù không nói rõ đi ra, Vân Thiên Dương cũng hiểu được chuyện này đầu đuôi, tất nhiên là Từ Lôi, Dương Song Hiền cùng Vương Chấn hắn mấy cái lớn mật giá hỏa không e ngại hạ mình dài uy nghiêm, có can đảm công khai cãi lại chỉ thị, sau khi rời đi không có trực tiếp trở về chiến lang tinh, ngược lại tìm chỗ khác cùng ngân hà thủ vọng giả nơi chú quân phương diện nối tiếp, tiếp đó lừa gạt đến mình và nơi chú quân phương diện lén lút ra nhập vào. Tại mật mưu tham dự trong mấy người, nói không chừng còn có vị kia đột nhiên đến hệ ngân hà thánh nữ ủng hộ và cung cấp tình báo trợ giúp. Bằng không thì, cũng giống như mình tại đến trước khi tới đối tiếp ứng người không biết gì cả mấy tên kia, làm sao có khả năng thuận lợi tìm tới nơi chú quân bên này hả? Đương nhiên là cùng một chỗ, nhưng lần này tiếp tế nhiệm vụ kỳ thực chỉ có ta một cái chấp hành, những người khác chẳng qua là ta nhân viên chiến hạm mà thôi. Nhưng không nghĩ đến hắn lá gan lớn như vậy, lại dám không tuân theo chỉ thị chạy tới nơi chú quân. Vân Thiên Dương hồi đáp, mặc dù mặt ngoài có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn trong lòng vẫn là ấm áp. Bởi vì hắn biết những tên kia vì sao lại tuyển trạch lưu xuống, vẫn không lo lắng hắn an toàn sao? Nguyên lai là như thế, đồng đội tình thâm a. Vị này địa cầu liên minh võ đạo tiền bối tìm hiểu tình hình sau, cười than thở một câu liền không nói nữa. Sự thực lên, mặc dù lúc ấy hắn một đám người đều đi trước mắt vị này vị trí thứ nhì nơi chú quân báo cáo, nhưng là chân chính bị lưu xuống chỉ có như vậy mười mấy người, thừa lại dưới một đám phổ thông nhân viên chiến hạm đều bị hắn đuổi đi. Lại nói, nơi này là ngân hà thủ vọng giả nơi chú quân, không phải trại lính thông thường, cũng không có nhiều tài nguyên như vậy cùng chỗ ở đến an dưỡng những cái này võ giả bình thường. Ngay tại hắn lẫn nhau chuyện trò thời điểm, chói hai còi báo động cùng màu đỏ báo động hào quang lại tại hai người chiến thuật trên đồng hồ đeo tay xuất hiện. Mà vị kia lúc trước một mực dựa vào sơn động vách đá ngồi kim thần cơ lại thần sắc nghiêm túc dị thường đứng lên, cực giống trong lịch sử đời thứ nhất người máy hình vuông thân thể cũng dần dần biến hình, hóa thành một vị người mặc cấp 9 tinh võ hình cơ chiến đại đế vũ trụ chiến đấu trang giáp cơ giới tộc trang giáp võ giả. Người mấy tên này cũng không biết là ai tới thời điểm không có dùng che giấu thiết bị, kết quả nhảy vọt thời điểm không gian ba động bị mâu trùng trinh sát đến nơi chú quân vị trí. Giờ có khỏe không? Ít nhất 10 ức vũ trụ chủng tộc hướng ta giết tới, ngươi vừa vặn cũng ở nơi đây, vậy thì đừng chạy, lưu lại chiến đấu đi. Kim thần cơ vừa nói, vừa lấy ra một mặt tứ tứ phương phương cơ giới cứng nhắc, tại lóe sáng điện quang màu vàng chính diện trên màn ảnh điểm đến mấy lần, tức khắc cái này phiến mây thiên thạch tiểu hoàn toàn biến răng rớp, lộ ra tính bằng đơn vị hàng nghìn laser cự pháo cùng siêu cấp laser cự pháo to lớn hỏa pháo, đồng thời bắt đầu xúc năng, tùy thời chuẩn bị hướng ra ngoài khai hỏa. Tiếp đó, một cái vô ảnh không trông thấy trường lực kháng cự sóng hướng ra phía ngoài không tiếng động quyết tán, thúc đẩy đến những thứ kia vây quanh cái này phiến mây thiên thạch vô số lắc nhắc bụi sao, vận thạch cùng trung tiểu hình tuệ tinh các loại vũ trụ thiên thể, chật chội hướng ra phía ngoài tốc độ cao phóng tới. Cùng lúc đó, vừa vặn vị kia không biết đi nơi nào lắm lời người dẫn đường, Dực Tiểu Lục cũng xuất hiện lần nữa. Hắn không chỉ có xuyên đến bộ kia cấp 8 tinh võ hình tinh hà thánh linh vũ trụ chiến đấu trang giáp, phía sau có 6 cánh dùng sức vỗ vào, huyền phù ở trong không gian mặt hướng phía bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong tay hai thanh cực giống kiếm bảng to bình thường cấp 8 tinh võ quan kiếm, thiên sứ chi kiếm cũng kích phát ra, xí bạch rộng thân kiếm chiếu sáng xung quanh mấy chục viên cự hình vẫn thạch vị trí khu vực, soi sáng hắn phảng phất tựu là một vị chân chính hàng lâm thế. Gian, chinh chiến tà ác quang dược đại thiên sứ giống như vậy, thần thánh mà chói mắt. Trừ hắn ra, còn có mấy 10 vị chủng tộc, chiến giáp, vũ khí mỗi người không giống nhau, nhưng lại không sát cơ nghiêm nghị. Có được ít nhất cấp 8 đỉnh phong thực lực võ đạo cường giả xuất hiện ở đây phiến vân thạch khu phía bên ngoài, hắn đều võ trang đầy đủ, mặc giáp trụ chiến giáp, tay cầm các loại lạnh vũ khí nóng, tùy thời chuẩn bị nên chiến. Mà ở cái này lấy ngàn mà tính cự hình vân thạch mặt ngoài, là đồng dạng hàng trăm triệu trí năng người máy chiến đấu, vũ trụ thủ vệ, cỡ nhỏ không người thời cơ chiến đấu thậm chí là tinh thú hình thái cơ giới chiến sĩ, hắn không nhận được vừa rồi chủng tộc xâm nhập báo động cùng kim thần cơ triệu hoán, từ dưới đất ẩn tàng trong căn cứ tỉnh lại, khôi phục lại tư thế chiến đấu. Chẳng qua cái này đều không phải là Vân Thiên Dương chú ý trọng điểm. Chân chính làm cho người nhìn chăm chú là cái kia mười mấy viên so kim cương tinh đều còn lớn hơn gấp đôi hình cầu diệt tinh tháo. Chỉ là nhìn đến hắn bóng lưng cùng lóe sáng bóng loáng hợp kim vào ngoài, Vân Thiên Dương là có thể từ trong thâm tâm cảm thấy một loại thời đại vũ trụ công nghệ cao sát khí đặc hữu lực lượng cảm giác bị áp bách xông tới mặt. Có thể duy trì liên tục phóng hình cấp 8 cự hình diệt tinh tháo. Ngân Hà Liên Minh nhận dấu diệt tinh cấp sát khí, một pháo đi xuống, có thể trực tiếp quét sạch sạch sẽ toàn bộ Thái Dương hệ. Ngay cả Thái Dương loại cấp bậc đó hành tinh, cũng có thể trực tiếp đánh nổ, đồng dạng cùng nó nhiều vệ tinh cùng một chỗ, tiêu thất hầu như không còn. Ha ha, rung động đi. Nhưng là đây chính là ta những cái này ngân hà thủ vọng giả nơi chú quân vũ khí thông thường. Dù sao, ta phải đối mặt vũ trụ chủng tộc đại quân, ít nhất đều là 5 ức số lượng khởi bước, với lại trong đó đẳng cấp thấp nhất cũng là cấp 6 thức ăn nao thư chủng, 6 cánh đao hoàng, đao châu chấu, cùng quái lực chủng vệ a. Bên cạnh vị kia địa cầu liên minh tiền bối thân thiết lại lần nữa vô vụ Vân Thiên Dương bà vai, bất quá lần này một chút dùng điểm lực, tỏ vẻ khích lệ. Tiếp đó, hắn sẽ cùng dạng lấy ra vũ khí mình, triển lộ ra tùy thời có thể xuất chiến xúc thế dáng dấp. Chương 417, ngân hà thủ vọng giả. Sa chú thế ngoại, thủ vọng ngân hà chống đỡ xâm nhập, bảo vệ gia viên. Ngắn ngủi 16 chữ, liền nói tận những cái này, ngân hà thủ vọng giả lặng lẽ chú đóng nơi này quyết tâm cùng tín niệm, đồng thời cũng là từng cái gia nhập ngân hà thủ vọng giả nơi chú quân tân nhân đều phải biết thủ vọng giả tôn chỉ. Cứ việc Vân Thiên Dương chỉ là tại trước đây không lâu mới vừa gia nhập nơi này, thậm chí ngay cả trong doanh trại mỗi một vị thành viên đều sẽ có được tư nhân phần căn cứ đều không có. Nhưng giờ phút này hắn cũng đồng dạng đốt nóng máu, dâng trào chiến ý, một tay toái tinh một tay tử dương, tiếp đó cho gọi ra quang điện phi câu tọa kỵ, vượt ngồi bên trên, trực tiếp mở ra kỵ sĩ hình thái, tiếp đó trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn mới vừa xúc thế xong, hắc ám trong vũ trụ tiểu xuất hiện từng mảng bụi sao phong bạo cùng vô số hẹp vẫn thạch nhỏ quần, hướng về hắn bên này đánh tới, mà những thứ kia hung thần ác sát bình thường vũ trụ chủng tộc là mạo hiểm xông qua những cái này mây thiên thạch không khác biệt đánh, theo mỗi cái mục tiêu vây công tới. Mà ở sau lưng nó xa xôi trong hư không, cảm giác lực đã vượt xa phổ thông trước thiên võ giả Vân Thiên Dương là nhìn đến ba cái hình thể to lớn mập mạp cứu cực thể vũ trụ mẫu chủng, hắn nằm sấp ở trong không gian chính không ngừng nuốt những thứ kia vẫn thạch, vị đoan là tống ra nhiều đạt tới lớn bằng quả bóng rổ tiểu bạch sắc trứng chủng. Những cái này trứng trùng vừa vặn sinh ra được là có thể ấp trứng, với lại mặt trong những thứ kia một khi xuất sinh tiểu có cấp 3 thực lực cấu trùng vừa vặn dáng thế tiểu không kịp chờ đợi tìm thức ăn, những thứ kia phụ cận trứng trùng cùng khác cấu trùng liền rối rít gặp ương, một chút yếu nhỏ hơn một chút cũng sẽ bị phụ cận đồng loại cho phân chia đồ ăn hết sạch, sau đó liền những thứ kia tại tranh đoạt trong quá trình bị thương suy yếu đồng loại, lại là cách một chút xa một điểm nhỏ yếu hoặc bị thương đồng loại tại loại đáng sợ này nuốt thiên tính khu xử bên dưới. Hắn nhanh nhất chỉ cần 5 phút liền có thể theo vừa vặn mới sinh ra cấp 3 ấu trùng thực lực trực tiếp tăng lên tới cấp 6 thành trùng, với lại hình thể cũng đạt tới tương ứng tiêu chuẩn. Tiếp đó liền có thể bước lên mảnh chiến trường này, trở thành cấp thấp nhất con chốt thí sông pha chiến đấu. Mà cái kia ba đầu cứu cực thể vũ trụ mâu trùng mỗi giây đều có thể sống sản xuất vượt qua một ước viên trứng trùng. Cho dù hắn tại lẫn nhau chém giết cùng nuốt tấn thăng trong quá trình tiêu hao hết tuyệt đại đa số đồng bạn, nhưng thử lại dưới cái kia mấy trăm vạn đầu cấp 6 con chốt thí vẫn như cũ không thể coi thường. Nhiều như vậy cấp 6 con chốt thí trùng tộc, cho dù người ở tại chẳng chỉ có Vân Thiên Dương một cái như vậy cấp 7 võ giả, thuộc về yếu nhất tân nhân thủ vọng giả, nhưng hắn vẫn không dám khinh thường, gắng sức không cho bất kỳ một chỉ trùng tộc xông qua phòng tuyến, chạy đến nơi chú quân bên này. Bởi vì tại đây nguy cơ từ phía, quỷ dị khó lường, thần bí xa lạ chủng tộc trên địa bàn, hắn có thể ở đây đặt chân bằng vào tiểu là sau lưng nơi chú quân. Một khi nơi chú quân bị hủy, mất đi rất nhiều laser vũ khí phòng ngự cùng tinh lực vòng bảo hộ, hợp kim công sự chúng bảo hộ các biện pháp hắn, căn bản là vũ trụ chủng tộc mép một tảng mỡ dày, sớm muộn đều sẽ được ăn vào bụng bên trong đi. Với lại, tại mỗi một tòa thủ vọng giả nơi chú quân thành lập lúc, đều sẽ có thâm niên trận pháp sư trước đến giúp đỡ bố trí, thành lập nhiều tầng cổ võ trận pháp đến giúp đỡ tăng cường nơi chú quân phòng vệ. Cho nên, nếu nói tại trong doanh trại hắn là trở về núi rừng lão hổ, vua bách thú, như vậy một khi ra trại đất, những cường giả này ngay lập tức sẽ bị nổ ra nhanh vớt bình thường chỉ có thể đông đoá tây tảng, sợ đầu sợ đuôi, chỉ có thể sử dụng cái gọi là chiến thuật đến âm thầm chấp hành nhiệm vụ. Mà hắn nhiệm vụ, tự là giám thị trùng quân đại quy mô đặc biệt hướng đi, dùng tuyệt đối võ lực đi sâu vào phía sau địch chấp hành chém đầu chiến thuật, tiêu diệt những thứ kia hoàn toàn thể cùng cứu cực thể vũ trụ mẫu trùng, cùng số lượng cực là thưa thớt, chỉ có 101% triệu xác suất mới sẽ xuất hiện đặc thù trùng tộc thân thể. Những cái này đặc thù trùng tộc thân thể, thường thường đều kinh quá nhiều lần biến dị, liền cùng từng kinh Vân Thiên Dương tại Ngân Hà chi hạch mậu dịch tinh hệ gặp phải đầu kia cấp 8 hùng tính đao phong vương giả mở dạng, hắn ở đó viên cấp 10 Ngân Hà tinh toàn dưới tác dụng kinh quá nhiều lần biến dị, lại đánh vỡ tự thân chủng tộc thiên phú công xiển, lĩnh ngộ hỗn độn lưu niệm lực chiến kỹ, vẫn đạt tới cấp 10 thực lực. Nếu không phải hắn rời đi trùng quân bảo hộ, với lại tự thân chủng tộc cấp bậc chỉ có cấp 8, cái kia phòng trường không có ít nhất 3 cái cấp 10 võ giả vây công, ai cũng giết không hắn. Dù sao, những thứ kia cấp 8 cấp 9 vũ trụ chủ chiến chủng tộc sinh mệnh lực chi ương ngạnh, sức hồi phục chi đáng sợ, đồng dạng là bao phủ tại vũ trụ chủng tộc tiền tuyến rất nhiều tướng sĩ trên đỉnh đầu, khiến cho người đám chi sắc biến khác một cơn ác ngộng. Tân nhân, ngươi thực lực còn yếu, chờ lát nữa cũng không cần lao ra, tự ở lại trong doanh trại đi. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, chờ lát nữa ngươi lưu lại nơi này bên trong, tiểu sẽ phát hiện kỳ thực lưu thủ nơi chú quân cũng là một cái việc khổ cực nhi, đặc biệt là ghim ngươi như thế thực lực còn chưa đủ mạnh mới người mà nói càng phải như vậy. Dù sao, ngươi có thể phải chú ý, muôn ngàn lần không thể phá hư đến vận thạch mặt trong cất giấu căn cứ. Vị kia địa cầu liên minh võ đạo tiền bối lại lần nữa khích lệ một câu Vân Thiên Liên Dương, tiếp đó liền chủ động lao ra, trong tay kim hồng sắc xen nhau rộng lớn quang kiếm vung lên, không có kiếm quang cùng kiếm khí bắn ra, lại lập tức liền có vô số sông qua laser lưới hỏa lực chủng tộc con chốt thí tại trong chân không liên tiếp bạo tạc, liền hai cốt đều không có để lại. Tinh lực chiến kỹ, chân không kiếm chạm. Một chiêu này mặc dù ảnh hưởng đến phạm vi cực kỳ rộng lớn, với lại dáng dấp thập phần đẹp trai, thế nhưng chút ít giảo hoạt chủng tộc con chốt thí nhưng cũng không phải là đợi làm thịt dê con. Rất nhanh thì có mười mấy con may mắn xông qua phong tỏa chủng tộc con chốt thí hướng về Vân Thiên Dương vị trí viên này vẫn thạch bay tới. Cái này mười mấy con chủng tộc con chốt thí đều là thuần một sắc sáu cánh đao hoàng, đao châu chấu, hắn thân cao đều tại 3 mét đi lên, phía sau 6 mảnh trong suốt cánh, thân 6 vị trí đầu đem sắc bén sáng loáng trùng chi lưỡi đao, trên sống đao liền với bốn con thoái hóa màu xanh nhạt hẹp dài chân, thật giống như 6 cây dáng dấp quái dị hợp kim chiến đao, chỉ là nhìn đến liền có chút làm người ta sợ hãi. Chẳng qua Vân Thiên Dương có thể không phải bình thường võ giả, dù là hắn hiện tại cũng mới vào cấp 7, nhưng thực lực chân chính cũng đã có thể so với cấp 8 tiên thiên cường giả. Cho nên đối diện với mấy cái này phát hiện con mồi sau xít tới gần 6 cánh đao hoàng, đao châu chấu, hắn chỉ là một nhanh như tia chớp đâm ra từng đạo tốc độ ánh sáng tử dương kiếm khí, liền trực tiếp đem những này cấp bậc so với hắn vẫn thấp vũ trụ chủng tộc tất cả đâm chết, một kiếm một cái. Kỳ thực hắn vốn là có thể sử dụng lại thêm tiết kiệm sức lực, với lại giết chóc tốc độ nhanh hơn vạn kiếm quyết, nhưng là làm hắn vừa mới nhìn thấy cứu cực thể vũ trụ mâu trùng sản xuất tốc độ sinh sản sau tiểu bỏ ý niệm này đi. Lần này những con trùng này rõ ràng cho thấy ôm hoàn toàn hủy diệt toàn bộ doanh tưởng tượng ra phương pháp tới, cho nên có thể chắc chắn chuyện này sẽ là lại một cuộc các chiến. Vì vậy, đang chiến đấu lúc hắn có cần phải cho mình lưu lại chút khí lực. Lại nói, hắn có thể phát hiện nhân ra, tự nhiên những cứu cực thể đó vũ trụ mâu trùng cũng có thể phát hiện hắn, cho nên chính mình lá bài tẩy này còn không dễ quá sớm vén lên. Cũng không có nhiều khó khăn a. Theo chiến đấu duy trì liên tục, Vân Thiên Dương cưỡi quang điện phi câu tại khắp bên ngoài doanh trại vây chia rẽ lôi kéo, rất nhanh thì chém chết 6, cấp 7 trùng tộc con chốt thí tiếp cận lên 100, nhưng là những con trùng này toàn bộ đều không phải là hắn hợp lại địch, ngay cả là 20, 30 con cùng một chỗ nhào lên, hắn cũng có thể như thường một kiếm toàn bộ chém chết. Này, Tiểu Lục, cho ta vị kia tân nhân xuất một cái lợi hại một chút đi qua, ngươi cũng giảm nhẹ một cái áp lực. Ở phía trước hết thệ phụ trách ngăn cản trùng quần cường giả ở giữa, tựa hồ cũng lấy vị kia tên kêu Kim Thần Cơ số 1 cơ giới sư là chiến đấu sĩ quan chỉ huy, đều hết sức phục tùng hắn điều động. Cho nên, nghe được Vân Thiên Dương nhỏ giọng thầm thì sau, hắn cũng phát hiện Vân Thiên Dương thực lực cường hãn, không khỏi nết mép cười một tiếng, cho bên cạnh cách đó không xa Dực Tiểu Lục truyền đạt một cái mới chiến đấu chỉ thị. Được. Nghe được cái này chỉ thị, đồng thời chống cự dòng giá 15 con cấp 8 chủ chiến chủng tộc tấn công Dực Tiểu Lục tức khắc nhạc khí, chỉ là một lát mình, lộ ra cái sơ hở, liền lập tức có ba đầu rồng cái đào phong nữ vương sống qua cái này không tới một thước khoảng cách, không kịp chờ đợi hướng về kia đã gần trong gang tấc mây thiên thạch phong tới. Chỉ là không biết có phải hay không không muốn, ngay tại ba đầu đào phong nữ vương sống qua khoảng cách không lâu sau, ngay sau đó tiểu có hai đầu đồng dạng cấp 8 thứ trùng tướng quân dán vào hắn thu chiêu hồi bộ thiên sứ quang kiếm, sau lưng dán vào rộng thiên sứ quang kiếm thân kiếm, vọt một cái mà qua. Ai nha, không cẩn thận người phóng có chút lớn, ta nhanh chóng bổ túc. Dực Tiểu Lục một mặt trong tay hai thanh thiên sứ quang kiếm liên tục vung thành thánh quang vòng xoáy, phấn khởi thần dũng đem thừa lại dưới 10 đầu cấp 8 chủ chiến chủng tộc từng cái thật giống như chém dưa thái rau như vậy chém chết, một mặt lại tranh thủ lúc rảnh rỗi ngắm trộm Vân Thiên Dương bên kia, muốn nhìn một chút tại 5 đầu cấp 8 chủ chiến chủng tộc dưới sự vây công hắn có thể làm đến mức nào. Bởi vì chính mình chiến thuật đồng hồ đeo tay đã cùng ngân hà thủ vọng giả nơi chú quân chủ khống chí nao tương liền, cho nên Vân Thiên Dương tự nhiên cũng nghe đến Kim Thần Cơ đối Dực Tiểu Lục truyền đạt chỉ thị, lúc này hắn mới ý thức tới chính mình một câu vô tâm chi sai lầm, đã gián tiếp tạo thành dưới mắt chính mình lớn nhất khốn cảnh. Bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao đến một là giết, đến 10 cái cũng là giết. Lại nói mình cũng không phải cô quân chiến đấu, xung quanh nhiều như vậy vũ trụ thủ vệ, trí năng người máy chiến đấu, hình thú cơ giới chiến sĩ những cái này có thể đều không phải là bài biện, mà là người người cũng có thể lấy một chọi 10 tinh nhuệ chiến binh. Nhưng là phủ giao thủ một cái, hắn mới trong lòng chuyển tiếp đột ngột, thầm kêu một tiếng không tốt. Nguyên lai những cái này vừa vặn mới sinh ra không lâu cấp 8 đao phong nữ vương lại cùng hắn trước đây giết kia chỉ trở thành thâu độ giả cấp 8 hùng tính đao phong vương giả hoàn toàn bất động. Thân là chủng tộc hắn kinh quá nhiều lần cấp bậc sau khi tăng lên, đã tiến hóa xuất tương tự nhân loại bình thường thẳng đứng thân thể, có được xương sống cùng linh hoạt đa dạng tay chân, thậm chí còn tại da thịt mặt ngoài dùng thoái hóa xuống chủng tộc giáp sắc diễn biến thành một bộ cứng rắn nhẹ nhàng huyết sắc hoặc màu xanh nhạt, màu đen tuyển thiếp thân áo giáp. Trừ mềm mại đầu phát dùng tương tự ngắn nhỏ chân sắc bén chiến đấu xúc tu thay thế bên ngoài, còn lại bộ phận lại cùng nhân loại giống nhau như lúc. Đặc biệt là hắn trọng yếu nhất vũ khí chiến đấu, chủng tộc đao nhận, lại cũng tự đi dụng, bị cầm nắm đang mặc giáp tu dài trong lòng bàn tay, có thể làm ra đủ loại tiêu chuẩn đao thuật động tác. Còn có hắn người người đều là trời sinh đao thuật tông sư, cho nên bây giờ đồng thời vây công tới, lại thật giống như ba vị cấp 8 trước thiên võ giả người người tay cầm song đao hướng về hắn đánh tới một dạng, còn có cái kia hai cái đồng dạng kỹ thuật tinh xảo cấp 8 thứ trùng tướng quân tại hai bên phụ trợ công kích, trong khoảng thời gian ngắn trước mặt hắn lại trường đao như lâm, sáng lấp lóa, đập vào mặt đao khí cùng đao thế cơ hồ muốn phong kín hắn hết thể di động con đường, đem hắn lạnh sinh sinh bức tử tại nguyên chỗ. Chỉ là, Giờ đây Vân Thiên Dương Tử Dương tâm ấn chút thành tựu, một khỏa võ đạo tâm bị hoành luyện vô cùng kiên định, có thể so với kim thạch, đã sớm không hề bị phổ thông cường giả uy thế cùng khí tức chèn ép, cho nên dù là những cái này nồng nặc sắc bén đao khí thậm chí trực tiếp áp đến hắn kỵ sĩ trên mũ giáp, đem thuần túy sử dụng cấp 8 hợp kim chế tạo mũ giáp bộ mặt đều cắt ra từng đạo lắc nhắc với đao, thậm chí trực tiếp đem bề mặt màu đen tuyền đặc trùng phun sơn đều vặn nát, lộ ra phía dưới phát ra màu trắng bạc tinh quang màu bạch kim hợp kim bản sắc. 6 cây đao cùng một chỗ hướng về Vân Thiên Dương Dương chính diện bổ tới. Chính bởi vì song quyền nan địch tứ thủ, nhưng giờ phút này Vân Thiên Dương một cái lại phải đối mặt dòng giá 6 cây đao thuật tinh xảo trường đao. Nhưng hắn vẫn không hề sợ hãi, bởi vì ngay tại cái này 6 cây đao hướng về hắn bổ tới đồng thời, phụ cận đã có dòng giá 4 cái cấp 8 tinh võ hình vũ trụ thủ vệ xông qua đến, phân biệt dùng kèm theo năng lượng trang giáp cùng người cao hợp kim đại thuần cùng hai tay trọng truy, tinh võ quang kiếm cùng hợp kim cái búa lớn vì hắn ngăn trở đến từ hai bên cái kia hai cái thứ trùng tướng quân hắc thứ công kích, tiếp tục lại đón đỡ ở chính diện một vị đao phong nữ vương song đao, cùng lúc cưỡng ép cước từ đến nàng, phía sau năng lượng hạt nhân máy thúc đẩy toàn bộ công suất mở ra, tản mát ra thâm thúy lang quang, ngạnh sinh sinh đem nó mang tới phụ cận một viên khác cự hình vẫn trên đá, mở ra mới chiến trường. Cho nên giờ phút này hắn cần phải đối mặt cũng chỉ có hai cái chủng tộc đao phong nữ vương 4 thanh đao mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này vẫn chưa xong. Trường đao nhanh hạ xuống, đập tại đột ngột hiện hiện màu trắng bạc tinh lực trên vòng bảo vệ mặt, bắn xuất ra đạo đạo sóng năng lượng văn, nhưng không có nhượng vòng bảo hộ bên dưới Vân Thiên Dương lui lại nửa bước, bị bắn điểm thương tổn. Thời khắc mấu chốt này là tùy thân cấp 9 lượng tử tiểu cơ khí nhân động. Hắn bị tử lôi cải tạo thăng cấp đi qua chú trọng tăng cường phòng ngự cùng thủ hộ công năng, tiếp đó mang hắn chip thông minh cùng bên trong trình tự cũng thăng cấp đến tối cường mới nhất phiên bản, sau đó mới vẫn cho Vân Thiên Dương. Cũng vì vậy, mới có vừa rồi một màn này. Đây thật là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Một tay toái tinh, một tay tử dương, Vân Thiên Dương song kiếm bên trên đồng thời bao phủ liệt diễm cùng tiềm điện, tiếp đó thâm vận gần đây lĩnh ngộ tử dương kiếm ý, chân khí cùng tinh lực đồng xuất, họ khác các loại lục trọng kình, nhiệt hạch động lực động cơ, nhiệt huyết thần công, hành tinh phấn phái công gì đó đủ loại tăng phúc cũng một mạch bao phủ bên trên. Tiếp tục chính là nhanh như sấm sét, mau so thiểm điện siêu quang tốc, đâm một cái. Mà mục tiêu, nhưng là cái này hai đầu đao phong nữ vương nhược điểm duy nhất, đầu. Trong phút chốc, tốc độ ánh sáng, kiếm đi, người đầu. Nhưng sự thực cũng không phải như Vân Thiên Dương vừa vặn xuất thủ lúc nghĩ như vậy, sau khi thắng lợi khải hoàn như vậy, tiếp tục trận chiến đấu tiếp theo. Ngược lại vừa vặn cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn bất đồng, hắn bị cái này hai đầu đao phong nữ vương đuổi giết. Đáng chết, ta làm sao đem nó ẩn giấu đi mặt khác bốn đưa đao cho quên. Vân Thiên Dương âm thầm ảo não, hắn vừa vặn tình thế bắt buộc song kiếm, lại ở đến cái này hai đầu cấp 8 đao phong nữ vương đầu lúc trước. Phân biệt bị hai ngăn cản chủng tộc đao nhận, mà đang ở bụng nó, đột nhiên mặt khác có 4 thanh màu xanh nhạt lưỡi đao từ phía sau lưng rối ra, trong đó 2 thanh tập hợp lực lượng cường công vòng bảo hộ một điểm, phá hỏng tinh lực vòng bảo hộ, tiếp đó mặt khác 2 thanh đao là thừa lúc vắng mà vào, đồng dạng đâm thẳng đầu hắn. Đối mặt như vậy hung hiểm tình cảnh, Vân Thiên Dương ngay lập tức liền phi thân lui lại, lấy gấp 10 lần tốc độ ánh sáng rút lui, thế nhưng hai đầu đao phong nữ vương lại không tha thứ, như trước chạy tới, xích sao cắn lấy sau lưng của hắn đuổi sát không ngừng. Chương 418, đao và kiếm. Những cái này đao phong nữ vương không phải mới xuất sinh sao? Làm sao mỗi một người đều kinh nghiệm thực chiến mạnh như vậy? Vân Thiên Dương có chút kinh hãi, vừa vặn chặn ở trước mặt hắn tinh lực vòng bảo hộ nhưng là cấp 9 năng lượng cường độ, kết quả bị cái này vài đầu đao phong nữ vương liên tiếp 6 cây đao chặt xuống, trực tiếp tiêu cho chém tan. Bởi vì đao tốc quá nhanh, đang khẩn cấp lúc chiến đấu khác hắn cũng không kịp nhìn video chiến đấu từ từ mau trở về phóng, nhưng là dùng đầu góc nghĩ một nghĩ cũng biết, vậy khẳng định là bị 6 cây đao trẻ đến cùng một thụ lực điểm lên cho nên mới dẫn đến tinh lực vòng bảo hộ tan vỡ. Nhưng là cái này vài đầu đao phong nữ vương không có chỗ nào mà không phải là xuất sinh không đủ 20 phút tân sinh nhi, coi như là trời sinh nó có được đao thuật tông sư như vậy đao đạo thành tựu, nhưng là hắn loại. Nay tại trong thực chiến cấp tốc sử dụng đao pháp cùng lúc chuyển hóa thành chiến lược chủng tộc thiên phú, cũng thật đáng sợ đi. Nhưng cho dù là như thế, hắn dù sao cũng là lần đầu leo ra chiến trường, đối với mình địch nhân hay là không đủ giải, cho nên vừa mới bắt đầu truy kích, cái này hai đầu đao phong nữ vương tiểu chịu Vân Thiên Dương từ phía sau lưng bắn ra liên tiếp hơn 10 đạo siêu quang tốc tử dương kiếm khí, cho lợn vợn không biết bao nhiêu cái toàn nhi. Bị Vân Thiên Dương gấp vội xoay người lại, lại lần nữa là tả hai kiếm, trong nháy mắt đeo đầu. Tiếp đó, hắn đường cũ quay lại, liên tiếp đem thừa lại dưới 3 cái cấp 8 chủ chiến chủng tộc theo thứ tự tiêu diệt. Chẳng qua tiểu chỉ là vừa vặn như vậy một hồi, mới mấy giây thời gian, cái kia 4 đầu giúp hắn tạm thời chống lại chủng tộc phi cơ tấn công giới chiến binh cũng đã tổn thất 3 đài, trong đó một đài tại chỗ báo phế, thừa lại dưới 2 đài cũng bị thứ chủng tướng quân hắc thứ cho đâm thủng trăm ngàn lỗ, mắt thấy khoảng cách báo phế cũng không xa. Không tệ lắm, vị này tân nhân thực lực lại còn có thể a. Nếu như thế, vậy thì cho nhiều hắn thêm chút việc. Kim Thần Cơ thời khắc chú ý chiến trường, làm hắn nhìn đến Vân Thiên Dương tại ngắn như vậy trong thời gian lại càng cấp đánh giết 5 đầu cấp 8 chủ chiến trùng tốc lúc, không khỏi hơi cảm thấy có chút kinh hỉ. Sau đó, hắn chỉ là trong đầu ý nghĩ động một cái, đầu đính thiên tuyến liền đem hắn cái ý niệm này phát xạ ra ngoài, sau đó xa xa trong vũ trụ pháo binh tuyến phong tỏa liền đột nhiên mở một cái không lỗ thủ nhỏ, thoang cái tràn vào hàng ngàn con cấp 6 đến cấp 9 thực lực không đợi trùng tộc bộ đội, khí thế hung hăng hướng Mây Thiên Thạch phương hướng bay đi. Đến tốt lắm. Vân Thiên Dương nhìn đến cái kia hàng ngàn con bị xung quanh cường giả cố ý xua đuổi toàn bộ đều hướng chính mình mục tiêu bay tới, không khỏi chiến ý xông lên đầu. Trong tay toái tinh quang kiếm cùng Tử Dương thần kiếm toàn bộ đều bị nắm chặt gấp, dưới chân tinh quang chớp động, võ đạo đại thần thông cấp bậc tuấn tinh thiểm không chậm trễ chút nào liên tiếp sử dụng ra, trong tay bạo năng kiếm thuật cùng Tử Dương kiếm thuật đồng thời sử dụng ra, mà kim ô chi hỏa cùng một thức vốn cao áp điện lưu, cũng phân biệt tạo thành đại ngân sắc điện xà cùng tử kim sắc hỏa long lượn lờ tại trên thân kiếm, tạo thành hai cái dài đạt mấy chục thước tam sắc lôi hỏa cự kiếm. Bạch sắc tinh quang ở trong không gian liên tục chớp động, trong nháy mắt cũng đã vạch qua chiều dài đạt tới mấy trăm ngàn mét khoảng cách, mà ở sau lưng nó kéo cái kia hai cái tam sắc lôi hỏa quang vĩ lại đặc biệt làm người khác chú ý, hắn xem nhẹ trước xem nhẹ sau, chợt trái chợt phải, chợt xoay tròn, chợt nhanh hạ xuống. Nhưng không quản hắn hoạt động thể thao trạng thái làm sao biến ảo, nhưng thủy chung đều kiên quyết không rời đi theo ở đó điểm hạt gạo to bằng bạch sắc tinh quang sau. Phàm là bị hắn cái này hai cái tuệ tinh bình thường quang vĩ quét qua địa phương, hết thảy chủng tộc bộ đội đều sẽ thật giống như giới giáo tử một dạng liên tiếp theo trong vũ trụ rơi xuống, tiếp đó không phải là bị xung quanh đồng loại tại chỗ nuốt, tựu là xuyên qua tầng tầng ngăn chặn, rơi xuống cái này phiến về số lượng ngàn cự hình mây thiên thạch bên trong, trở thành thủ vọng giả nơi chú quân phương diện chiến lợi phẩm. Hết cách rồi, ở mảnh này hoàn cảnh tồi tệ, cách xa liên minh, chủng tộc hoàn tí hoang vu khu, bất kỳ có thể sử dụng tài nguyên cũng như cùng trong sa mạc nước ngọt một dạng chân quý, phải đến đầy đủ sử dụng sau mới có thể cho phép hắn tiêu thất. Mà chút ít nhất cũng là cấp 6 chủng tộc thi thể, tự nhiên cũng là thập phần quý giá có thể tái sinh tài nguyên. Cho nên, mỗi khi có chiến lợi phẩm xuất hiện, hạ xuống vào nơi trú quân trong phạm vi, đều sẽ có đặc biệt hậu cần thu về người máy ở trung quanh trí năng vũ trụ thủ vệ dưới sự bảo vệ theo vẫn thạch bên trong căn cứ xuất động, làm hết sức không có chút nào hoang phí giúp nó nhặt xác. Đến mức công dụng nha, tự nhiên sẽ có. Phổ thông cấp 6 cấp 7 chủng tộc căn bản cũng không phải là Vân Thiên Dương đối thủ, cho dù là những thứ kia xen lẫn ở trong đó quái lực trùng vệ cũng bất quá là hắn song kiếm hợp bích sau hợp lại địch mà thôi. Cho nên, cái này một nhóm chủng tộc bộ đội nhìn nước cờ lượng rất nhiều, nhưng đi qua Vân Thiên Dương thi triển thuấn tinh tiệm sau một trận quét ngang, trong chớp mắt cũng chỉ còn lại có mười mấy con cấp 8 cùng cấp 9. Trong đó, cấp 8 Đao Phong Vương giả 8 cái, thứ trùng tướng quân 7 con, phổ thông cự hình trùng vệ 1 chỉ, cấp 9 thứ trùng vương 1 chỉ. Trọng yếu nhất là, những người này đều hết sức giàu hoạt, nó đều núp ở đầu kia hình thể ngàn thước cự hình trùng vệ phần lưng, chỉ để ý khí thế hung hăng truy tại Vân Thiên Dương phía sau cái mông, căn bản cũng không lật đạn, cũng không chịu rời đi cự hình trùng vệ phần lưng một chút xíu khoảng cách. Cho dù Vân Thiên Dương đánh tính toán xuống tay với nó, cũng căn bản không tìm được cơ hội. Dù sao nhiều như vậy cao cấp chủ chiến chủng tộc cùng một đầu cự hình trùng vệ xen lẫn trong cùng một chỗ, căn bản tiểu là một tòa chủng tộc chuyên môn cỡ nhỏ di động vũ trụ pháo đài. Coi như là chân chính cấp 9 cường giả cũng phải giúp tay mới dám trực tiếp công kích, hắn một thân một mình tiểu xông lên, cái kia không phải mình muốn chết sao? Nhưng hắn cũng có chính mình biện pháp, đó chính là tại siêu cấp chữ vật trong hộp để cấp 9 laser lựu đạn. Mặc dù hắn còn có mấy lượng càng nhiều cấp 8 laser lựu đạn có thể sử dụng, nhưng cái này một tiểu cỗ chủng tộc trong bộ đội giữa, nhưng là còn có cấp 8 trùng vệ cùng cấp 9 thứ trùng vương khó như vậy dây dưa nhân vật, cho nên trọng chứng chỉ có thể dưới tàn nhẫn dược. Hắn chỉ là vừa nghĩ đến biện pháp, trên tay tiểu lập tức xuất hiện một viên có được kim sắc lắp ráp đại hình lựu đạn, này cái thể tích có thể so với béo dưa bở lớn nhỏ, có được nặng trịch sức nặng cùng truyền thống chứng hình mặt ngoài cấp 9 laser lựu đạn, bị hắn ngón tay cái dễ dàng văng ra giáp tâm bảo hiểm toàn bộ, tiếp đó sử dụng ra toàn thân một nửa khí lực, hướng đầu kia cự hình trùng vệ chính diện đầu ném đi. Một nửa khí lực, nhưng cũng là ít nhất 50 vạn tấn. Cho nên, thậm chí không thấy hắn ném quá trình, đầu kia cự hình trùng vệ cũng đã bị này cái uy lực khả quan laser lựu đạn tại trong vũ trụ nổ tung hoa, kể cả trên lưng nó những thứ kia cao cấp chủng tộc thân thể cùng một chỗ, trên trời nổ lên, trở thành từng cô vỡ vụn thành cặn bã trùng thi. Chỉ là tại nổ tung hoa đồng thời, Vân Thiên Dương vị trí trái tim tiểu chợt đau xót, chợt lạnh, tiếp theo tại những thứ kia cao cấp chủng tộc thân thể nổ tung thành hoa đồng thời, ngực hắn chỗ đồng dạng phun mạnh ra hai cỗ to lớn huyết sắc suối phun, tiên đỏ như lửa, trắng tuyệt như liệt. "Thảo, số một ngươi tên xuất sinh, ngươi chơi đồ đại. Tiểu tử kia vừa mới đến, ngươi đem hắn chơi chết." Vị kia vẫn tại đấm máu chém giết địa cầu liên minh cường giả lúc này trong lòng có cảm ứng, không cần quay đầu lại nhìn, hắn cảm giác bén nhạy đã báo cho hắn hết thảy. Hắn có thể không vội sao? Vân Thiên Dương cho dù chiến lược kinh người, có thể vượt cấp đánh giết cấp 8 chủ chiến chủng tộc, vẫn là lấy một đối năm, nhưng là hắn dù sao mới cấp 7, căn bản không có hoàn thành trước thiên võ giả độc nhất thể nội tuần hoàn cùng tiên nhân năng lượng vũ trụ trao đổi, đánh vỡ sinh tử huyền quan, đúc thành không nhiễm chân thế, không có chút nào nhược điểm, viên mãn không thiếu sót tiên thiên thân thể, cho nên tâm tạng đối hắn tới nói nhưng là nhược điểm chí mạng. Hiện tại tiểu tử này ngược từ đầu đến cuối đều bị cái kia phản ứng mau tuyệt, trước thời hạn thoát đi hiện trường nổ cấp 9 thứ trùng vương cho gai cái thông thấu. Trừ phi Vân Thiên Dương có thánh dược chữa thương mang theo người tồn tại cùng lúc tức ăn vào, nếu không lần này người mới này tiểu chết chắc. Không việc gì, tiểu tử kia tùy thân có dược đây, với lại hắn dường như vẫn tu luyện có thể trì hoãn tử vong quy tức thuật, cho nên ta căn bản không cần gấp, hắn coi như là đánh xong cuộc chiến đấu này, cũng ít nhất trong vòng 12 tiếng cũng chết không, cho nên ngươi căn bản không cần mù sốt ruột. Số một ngược lại là rất bình tĩnh, hắn nhìn lúc này những thứ kia lúc trước xông tới chủng tộc đại quân đã bị giết không sai biệt lắm, về sau ấp trứng đi ra một ít chủng tộc bộ đội cũng bị hắn bên này cho đánh liên tục bại lui, không có chút nào sức lực chống đỡ. Liên lập tức nắm lấy thời cơ chiến đấu nói, đây là cơ hội tốt, ngươi vội chạy tới vây quanh cái kia vài đầu đại gia hỏa, dùng biện pháp cũ giết nó. Đến mức cái kia tân nhân nha, ta tiểu tốn kém một phen, dùng hắn lần này chiến công triệt tiêu, miễn phí trả lại cho hắn một viên đặc biệt trị liệu thương thế chí mạng cứu tâm đan tốt. Kim Thần Cơ một mặt vừa nói, vừa dùng chính mình cường đại tinh thần lực cảm giác Vân Thiên Dương cái kia ăn vào đan dược và dược tề sau rất nhanh cầm máu vết thương, không khỏi lại lần nữa nhiều hơn một chút kinh ngạc. Bởi vì cái kia chén lỗ thủng lớn lên một cái hắc thứ chính ngoan cố cắm ở phía trên, nhưng Vân Thiên Dương vết thương cũng đã không phun máu ra ngoài, mà bản thân hắn chiến đấu động tác lại không thay đổi chút nào, lại thừa dịp cái này hiếm thấy gần người cơ hội, quyết đoán vứt bỏ cái kia hai thanh tam sắc lôi hỏa cự kiếm, ngược lại móc xuất hai thanh tinh võ hình cấp 8 toái tinh quang thương, hướng về phía đầu kia khoảng cách hắn không đủ xa 2 mét cấp 9 thứ trùng vương tiểu là một trận loạn xạ, ngạnh sinh sinh đem đầu này thần cao 3 thực hình người quái trùng cho đánh cho thành cái rỗ, chết không thể chết lại. Tại Vân Tiên Dương tiêu diệt cấp 9 thứ trùng vương không lâu sau, đối phó chủng tộc đại quân chiến đấu tiểu kết thúc. Cái kia ba đầu cứu cực thể vũ trụ mâu trùng bị mười mấy tên cấp 9 cùng cấp 10 cường giả xuống lại ở chính giữa, không chút lưu tình dùng đủ loại tuyệt chiêu thay nhau oanh tạc, ngay cả sản xuất trứng trùng phần đuôi cũng sớm bị người áp đặt đoạn, lộ ra to lớn thịt tràng ruột như vậy thân thể chặt ngang mặt, đau hắn liên tục nhảy nhót. Chẳng qua cho dù là như thế, tại chỗ hết thể cường giả cũng không có người nào lộ ra đáng thương cùng đồng tình thân sắc, hắn mỗi một người đều võ trang đầy đủ, thần tình lãnh khốc thật giống như hàn băng, tâm linh cứng rắn giống như cấp 9 thép hợp kim nhịp, với lại toàn bộ đều đeo có thể kháng cự cấp 10 niệm lực công kích võ đạo bảo vật, hoặc là dứt khoát mình chính là phương diện này đại sư cấp nhân vật, đối mặt với ba đầu vũ trụ mâu trùng âm thầm phát ra đủ loại âm hiểm niệm lực công kích, toàn bộ đều vị nhưng bất động. Hắn cũng không để ý gì đó quần đầu hoặc đơn đấu, trực tiếp chen nhau lên, ngươi một dưới ta một dưới, quyền đấm cước đá, đao kiếm dịu truy, phàm là đại uy lực chiến kỹ sát chiêu chỉ để ý đi lên oanh. Vì vậy, mới qua mấy vòng, cái này ba đầu cứu cực thể vũ trụ mâu trùng đem hết toàn lực thả ra cứu cực niệm lực hộ thuẫn tiểu hoàn toàn vỡ vụn, tan biến không còn dấu tích. Sau đó, hắn chỉ là tinh chuẩn một kiếm hoặc một quyền đánh vào cái này ba đống thịt heo núi trên đầu, tiểu đem nó cho đánh giết. Cuối cùng, những thứ kia đã sớm chờ đợi ở một bên hậu cần người máy cũng rối rít chen nhau lên, điều khiển đến tự chủ bính trang vũ trang hậu cần phi thuyền, theo đầu thuyền bắn ra xuất một chỉ cố ý cải trang thăng cấp quá lớn hình răng, cưa xoay tròn vòng sáng, thật giống như khoái đao cắt đậu hũ bình thường đem cái này ba đầu cứu cực thể vũ trụ mâu trùng cho phân thây. Tiếp tục mỗi người quản lý chức vụ của mình bắt đầu ở trong vũ trụ bài tập, chiếu theo cố định dòng chạy trình tự tiến hành lột ra, phân rã, tuyển chọn, phân loại cùng vận chuyển công tác. Cuối cùng thì có thể làm cho đại sức chứa vận chuyển tinh hạm tiến lên đem những này xử lý thỏa đáng vật liệu toàn bộ dự trữ đến trong doanh trại bộ dự trữ trong trụ sở, chờ đợi phần sau tiến một bước thành phẩm hóa an bài, những thứ kia chế tạo ra được cao cấp vũ trụ chiến y, tinh luyện ra công siêu cấp dinh dưỡng dược hoàn, tinh thần khôi phục, trị liệu các loại chất thuốc chúng đều là trong doanh trại nhu cầu lượng lớn nhất vật phẩm. Nghe đâu, tại cái khác lịch sử lại thêm lâu đời, cường giả số lượng càng nhiều, nội tình càng thâm hậu hơn thủ vọng giả trong doanh trại thậm chí còn có đặc biệt chủng tộc quầy rượu, đặc biệt cung ứng tự nhưỡng nghiệm lực khai quang rượu, mỹ vị trùng thịt phần món ăn, sinh ý thập phần nóng nảy. Đang chiến đấu sau khi đi tới bầu không khí thư giãn tĩnh lặng quầy rượu phòng VIP, hoặc hừng hực cởi mở trong đại sảnh, điểm lên như vậy một đại chén công hiệu 10 phần khai quang rượu, lại đến một đại bản phân lượng 10 phần, vẫn gồm cả sắc hương vị mỹ vị trùng thịt phần món ăn, ngay khò khò lô gió cuốn mây tan ăn hết. Lúc này, không chỉ trong miệng, trong bụng đều thỏa mãn, tăng cường, ngay cả trước vất vả chiến đấu lưu xuống vết thương, tiêu hao năng lượng cũng đều bắt đầu tốc độ cao khôi phục. Còn có cái này cố ý tạo an toàn hoàn cảnh, cao nhã rất khác biệt quầy rượu không khí, quả thực nhượng người lưu luyến quên về, cơ hồ cho là trở lại người người triều tư mộ tưởng ngân hà liên minh quê nhà. Tuy nói còn là vừa mới đến, nhưng bằng vào vừa vặn một hồi kiêu nhân chiến tích, Vân Thiên Dương tại nơi chú quân chiến đấu sĩ quan chỉ huy, kiêm thủ tịch cơ giới sư Kim Thần Cơ trong mắt, đã không còn là một người mới, với lại một cái thực lực và kinh nghiệm đều đã sẵn sàng nổi tiếng từ xưa ngân hà thủ vọng giả. Thật, đừng nói là mới cấp 7 Vân Thiên Dương, cho dù là tại cường giả này tụ tập ngân hà thủ vọng giả nơi chú quân, như thường có một sấp dày cường giả cấp 8 vô pháp một mình đối phó một chỉ cấp 9 thứ trùng vương, mà Vân Thiên Dương lại có thể làm được. Ở những người khác nhìn đến, đây chính là thực lực. Mà ở toàn bộ ngân hà thủ vọng giả trong doanh địa, hội tụ toàn bộ hệ ngân hà ít nhất 68% cấp cùng cấp 8 lấy lên cường giả, hắn bên trong không thiếu thực lực, nền, nhân mạch, tài lực cùng vị trí đều gồm cả liên minh đại nhân vật, với lại từng cái không phải chân chính ngân hà tinh anh, nhân trung chi long, đầu óc không khéo, cổ tay cường ngạnh, vô luận là ở đâu nhi cũng có thể hô phong hoán vũ, lên cao hô một tiếng, ứng kẻ tụ tập. Nhưng là, đối mặt càng cường đại hơn, âm độc hung tàn tàn khốc, bá đạo vô tình vũ trụ chủng tộc cùng nơi này tồi tệ sản xuất hoàn cảnh, mọi người cũng chỉ có đoàn kết nhất trí, cộng độ nan liên quan. Mà ở như thế đặc thù hoàn cảnh lớn dưới ảnh hưởng, nghĩ làm cho tất cả mọi người công nhận, vậy liền chỉ có một dạng sự vật có thể làm được. Đó chính là ngươi, thực lực. Tỷ như, tại vừa mở bắt đầu gặp mặt lúc liền lén lút phóng Vân Thiên Dương một cái tháng bù câu, hoàn mỹ kỳ danh viết, tân nhân khảo nghiệm vị kia lắm lời người dẫn đường, vũ trụ dực tộc nổi tiếng từ xưa cường giả, Dực Tiểu Lục. Tại kết thúc chiến đấu sau trở về bên trong căn cứ cộng đồng bên trong lối đi, đều tháo xuống chiến đấu vũ trang Vân Thiên Dương cùng hắn sóng vai đi chung với nhau. Khi đó hắn liền chủ động quay đầu nhìn về Vân Thiên Dương cười mở dưới, vẫn chủ động xin lỗi, biểu thị tự mình ở nơi này nhìn quen cấp 8 cùng cấp 9 cường giả, mà trong doanh trại bộ lại là lấy thực lực nói chuyện, cho nên hắn mới tại lần đầu tiên gặp phải Vân Thiên Dương lúc đối chỉ có cấp 7 thực lực hắn làm ra đủ loại không đủ kính trọng hòa bình chúng hành động. Chương 419, đao và kiếm. Trước không quản sinh ra gì đó, hắn đều hy vọng Vân Thiên Dương có thể tha thứ hắn, cùng lúc giao hắn một người bằng hữu. Mà làm đầy đủ lộ ra chính mình hữu hảo thái độ, hắn vẫn chủ động đưa cho Vân Thiên Dương một cái chính mình lông vũ, giải thích nói đây là chính mình một nói tinh lực phân thân, tại thời khắc mấu chốt dùng tinh thần lực kích phát, liền có thể tạo thành một nói có thể duy trì 5 giây thời gian, nhưng thực lực cùng mình tương đối đương năng lượng phân thân, dùng cho bảo vệ tính mạng. Chủ động tặng cho chính mình lông vũ, cái này ở vũ trụ dực tộc ở trong cũng là thông dụng một loại biểu đạt hữu hảo cùng thiện ý đặc thù lễ phép. Thấy vậy, Vân Thiên Dương cũng liền thống khoái tha thứ hắn, tiếp đó nhận lấy cái lông chim này. Trở lại tạm thời cho mình phân chia nghỉ căn phòng, Vân Thiên Dương cởi xuống bó sát người đồng phục tác chiến, tiếp đó cẩn thận xem xét mình một chút lồng ngực vị trí, phát hiện tại chính mình ngực từ đầu đến cuối đã dài ra một tầng bền bị màu đỏ nhạt màng thịt, mà hắn mới vừa khôi phục hoàn chỉnh tâm tạng chính ở bên trong hữu lực đất bác động đến. Trừ cái đó ra, hắn không có cảm giác đến bất kỳ có cái gì không đúng địa phương. Điều này nói rõ, vừa vặn vị kia Kim Thần Cơ cho hắn dùng cứu tâm đan thật có dùng, với lại công hiệu cao đến, sau khi dùng dược liệu hiệu quả nhanh chóng, thập phần kịp thời. Đây thật là thứ tốt ta, về sau không quản gặp phải gì đó chiến đấu, nếu có thể có một khóa dự bị, cái kia liền có thể buông tay chân ra làm một trận lớn. Vân Thiên Dương lại tại chỗ nhảy nhót, cũng không có cái gì cảm giác khác thường, chỉ là cảm giác thông thân thiết bẩn nơi này chân khí cùng tinh lực tốc độ vận chuyển trở nên chậm, có chút không sắp xếp mà thôi. nhưng cái này hẳn là mặt trong huyết đục kinh mạch đều vẫn thập phần non nớt, yêu cầu một lần nữa rèn luyện mài duyên cớ, cho nên chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể. Nhưng đối với võ sĩ Vân Thiên Dương tới nói, cái gọi là tĩnh dưỡng, chẳng qua chỉ là khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện a, chúng đến kết thúc tu luyện, hắn khi mở mắt ra thời gian, cũng đã đến nên tiến hành trận chiến đấu tiếp theo hoặc lúc huấn luyện khác. Chẳng qua có lẽ là ở mảnh này hệ ngân hà chính thức phạm vi bên ngoài rộng lớn bụi sao vẫn thạch khu trong ẩn chứa tinh lực nhiều một cách đặc biệt duyên cớ, hắn lần này nhắm mắt tu luyện, bất chi bất giác cũng đã là 3 ngày trôi qua, trên thân vết thương cũng đã hoàn toàn giải tốt. Trước đó sau hai tầng ban đầu che lại vết thương màu đỏ nhạt màng thịt cũng thay đổi thành hai chương hủ bại dễ bể màu đen xám nhẹ mỏng da chết, nhẹ nhàng chạm một cái tiểu hóa thành bụi bay xuống tại đất. Mà hắn lúc trước chịu đựng trọng thương chí mạng, lúc này lại đã khôi phục hoàn toàn, không rời một điểm vết tích. Tận đến giờ phút này, tự mình nghiệm chứng cứu tâm đan thần uy Vân Thiên Dương, không khỏi đối loại đan dược này có càng nhiều khát vọng. Rời đi căn này cực kỳ đơn giản thạch đầu căn phòng, Vân Thiên Dương đi ra bên ngoài trong hành lang, nơi này hết thảy bố trí đều hiện ra hết cực độ tiết kiệm giản lược phong cách, ngay cả này sâu thẳm tĩnh lặng công cộng hai người trong đường nhỏ đều không có trải dễ dàng gặp được cụ ở ật nhịp cùng trần nhà đèn hướng dẫn, chính là một cái đơn giản hình vuông thạch đầu đường lót gạch, màu đen thui thô ráp vách đá cũng không có đi qua mài đánh bóng ăn bài, dùng tay sờ một cái liền có thể cảm giác được cái kia lạnh lẽo thấu xương đá huyền vũ thạch đầu mặt ngoài, chập trùng không bằng to lệ phẩm chất. Không chỉ có một nhóm bồ đoàn trong phòng lạnh siêu siêu, ngay cả nơi này cũng là dưới 70-80 độ nhiệt độ thấp, với lại một mảnh đen nhánh. Nếu không phải là có một ít đặc định vị trí phóng toàn bộ phản chiếu hợp kim tiểu kính tròn, có thể phản xạ bên ngoài tinh quang, phòng trường nơi này thật sự là đưa tay không thấy được năm ngón. Dù sao, ngân hà thủ vọng giả trong doanh trại bộ căn cứ là bảo đảm nhân viên nội bộ cùng vật tư an toàn, đang kiến thiết thời điểm vẫn luôn là tuân theo đến an toàn là số 1, thực dụng thứ nhì thống nhất phương châm. Mà ở mảnh này thứ 3 trong doanh trại, đột xuất nhất biểu hiện chính là chỗ này căn cứ toàn bộ đều tại cự hình vẫn thạch ngàn thước tầng nham thạch bên dưới, ngoài trụ sở tầng khoảng cách bề mặt quả đất ngắn nhất khoảng cách thẳng tắp cũng phải 999m, tầng nham thạch ở giữa vẫn cố ý làm phòng chấn động, kháng áp cùng phân tán lực trùng kích các loại một loạt nhân tạo an bài, tại làm hết sức gần nấp dưới tình huống bảo trì lớn nhất an toàn tính có thể. Đi tới thạch đầu cuối dũng đạo, chính là một chỗ diện tích rất là rộng rãi thạch đầu phòng khách, nơi này mặc dù cũng là thuần túy chất liệu đá vật liệu xây dựng, nhưng lại tại 6 mặt trên vách đá đều làm mài an bài. Kiên quyết đá cứng trên mặt đất vẫn khắc họa xuất quy tắc chỉnh tề rô hình hắc bạch song sắc tấm đá văn lộ, thập phần có quy luật cách nhau xếp hàng, nhã trí thêm không sai lầm trang trọng. Trọng yếu nhất là, chúng tới đây, tự có đỉnh đầu màu trắng lóa điện lực đại đèn treo cùng góc chỗ mấy hàng trùng da ghế salon có thể hưởng thụ. Đặc biệt là bởi vì lui tới lượng người đi đại nguyên nhân, trong đại sảnh vẫn thập phần xa xỉ mở lò sưởi, sau khi đi vào nóng hừng hực, phảng phất tiến lò sưởi giống như vậy, ấm áp cực. Có thể có được như thế phối trí, như vậy có thể chắc chắn tòa này phòng khách tại toàn bộ căn cứ thậm chí còn thứ ba nơi trú quân vị trí đều hết sức trọng yếu. Mà sự thực cũng xác thực như vậy, nơi này chính là toàn bộ thứ 3 trong doanh trại chỉ một nhiệm vụ phòng khách, thuận tiện hết thảy qua lại cường giả nhận nhiệm vụ chiến đấu, trả lại nhiệm vụ vật phẩm cùng nhận nơi trú quân độ cống hiến địa phương. Mà ở đại sảnh hai bên trên vách tường cũng có mấy cái mở ra cửa phòng, bên trái là phòng giám định, bên phải là võ giả cửa hàng, cũng đều là cường giả giám định không biết đồ vật, trao đổi chiến lợi phẩm trọng yếu chẳng sợ, cơ hồ mỗi cái trong doanh trại cường giả đều sẽ đi trước chiếu cố, đồng dạng yêu cầu trọng điểm trông chừng. Đến mức đối diện đại môn cái kia cả một con cùng cao, cả vật thể ngăm đen tỏa sáng chân nhăn thạch đầu dài bản, dĩ nhiên chính là nơi này trọng yếu nhất thiết bị, nhiệm vụ quầy. Tại toàn bộ ngân hà thủ vọng giả nơi trú quân, liên minh thông dụng tiền giấy là không có một chút tác dụng nào, thế nhưng chút ít cả vật thể áp dụng cấp 4 tinh kim chế tạo tiêu chuẩn hình tinh kim khối cùng cao cấp hơn cấp 8 tinh hà tinh kim cũng là nơi này hết thảy vật phẩm tiêu chuẩn giá trị đo lường. Chỉ là tại nhiệm vụ thường ngày kết toán cùng mậu dịch thời điểm, những cường giả này ở giữa càng thích dùng một loại chỉ tại ngân hà thủ vọng giả nơi trú quân ở trong truyền lưu, nhưng lại thêm có thể tin được thuận tiện cứng rắn thông hóa đến xung làm tiền tác dụng, đó chính là độ cống hiến. Mặc dù nơi này hết thảy đều chính là thuận tiện đi tới nơi này cường giả đánh giết càng nhiều vũ trụ chủng tộc, thủ vọng hệ ngân hà hòa bình cùng an bình mà mở ra. Nhưng nơi này dù sao cách xa ngân hà liên minh chính thức bản đồ phạm vi, hết thảy tài nguyên đều hết sức chân quý, cho nên để phòng chỉ có chút cường giả ở tại trong doanh trại không làm mà hưởng, bế quan lâu dài bá chiếm trong doanh trại tài nguyên, nhưng lại không đi ra chấp hành liệm sắt chủng tộc các loại nhiệm vụ, mới cố ý thiết lập cái này ngưỡng cửa kỳ thực cũng không tầng trên cùng chế. Giống như là Vân Thiên Dương trước sử dụng cái kia, cũng chỉ có một nhóm bồ đoàn nghỉ căn phòng, nếu như cứ như vậy sử dụng mà không tăng thêm bất kỳ trang bị, đồ ra dụng chuyện. Cho dù sử dụng một năm cũng chỉ cần một cái độ cống hiến đã đủ. Mà một cái độ cống hiến chỉ cần đi ra ngoài đánh giết một đầu cấp 8 vũ trụ chủ chiến chủng tộc cùng lúc mang về tương đối hoàn chỉnh trùng thi liền có thể kiếm được. Cũng không muốn chế đắt, dù sao nơi này hết thảy đều là trước kia đi tới nơi này cường giả tay trắng dựng nghiệp, ở trung quanh vũ trụ chủng tộc điên cuồng phản công bên dưới, một đao một thường, một quyền một cước đánh ra. Vì thế, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ anh dũng hy sinh thân mình, máu vẩy tinh không, táng thân trùng bụng. Mà ở sau dài đằng đẵng thời gian ở trong, là bảo đảm nơi trú quân vận chuyển bình thường, liên minh phương diện cùng lưu thủ nơi trú quân cường giả lại không biết liều lĩnh nhiều đại phong hiểm, lưu bao nhiêu mồ hôi và máu cùng nước mắt. Hư hại không biết bao nhiêu phi thuyền vũ trụ cùng tinh hạm, mới đem nơi trú quân chế tạo kiên cố vững chắc, đồng thời còn vô số lần chuyển nơi trú quân vị trí, cái này mới tại địch nhân đại hậu phương cắm vào như vậy một bả sắc bén tiêm đao. Cũng chớ xem thường hắn những cái này trong doanh trại cường giả lập được chiến công, căn cứ vào Vân Thiên Dương tại Kim Thần Cơ phát cho hắn ngân hà thủ vọng giả nơi trú quân tân nhân cần biết bên trong đạt được tư liệu, kể từ cái thứ nhất ngân hà thủ vọng giả nơi trú quân thành công thành lập cùng lúc vững chắc xuống, hắn là được công kéo ít nhất một nửa cứu cực thể vũ trụ mâu trùng hành động, ngạnh sinh sinh áp chế vũ trụ chủng tộc đối với hệ ngân hà toàn diện tấn công bước chân. Mà ở sau thời gian trong, hắn lại thành lập dòng giã năm mảnh lớn nhỏ không đều thủ vọng giả nơi trú quân, đem toàn bộ vũ trụ chủng tộc ít nhất 2/3 cấp 8 lấy lên cao cấp chiến lực đều ngăn ở chính nó thủ phủ bên trong, không dám ồ ạt xuất động tấn công liên minh phương diện vũ trụ chủng tộc phòng tuyến. Đến mức đánh giết số lượng, vậy càng là không đếm xuể, hoàn toàn không cách nào thống kê. Không chút nào khoa trương nói, nếu là không có hắn, toàn bộ Ngân Hà liên minh cũng sớm đã sinh linh đồ thán. Mà ở trong liên minh bộ, liên quan tới Ngân Hà thủ vọng giả nơi trú quân hết thảy tài liệu và tình báo, đều là cấp bậc cao nhất tuyệt mật, cũng chỉ có những thứ kia nắm trong tay hệ Ngân Hà quyền lực tối cao cùng thực lực một nhóm nhỏ sinh mệnh có trí tuệ mới sẽ biết. Tiếp nhiệm vụ. Nguyên lai là trước kia đi tới nơi này vị kia tân nhân a, xét thấy ngươi trước có qua độc lập đánh giết cấp 9 thứ trùng vương vinh quang chiến tích, cho nên ngươi bây giờ đã là một tên chính thức trung cấp thủ vọng giả, cao nhất có thể nhận trung cấp thủ vọng nhiệm vụ. Ngồi ở phía sau quầy là một vị hình thể cao lớn lạ thường, thoạt nhìn phần ngoài có lực uy hiếp cơ giới tộc cử hán, trên đầu hắn đồng dạng có đến một cái dọc theo hướng lên trời tuyến, góc cạnh phân minh rô trên mặt sắc nghiêm túc, thanh âm vang vang hữu lực, hướng về phía Vân Thiên Dương nói. Bởi vì trong doanh trại tài nguyên kỳ khuyết, với lại cũng là phòng ngừa bị những thứ kia giảo hoạt đến cực điểm, như vào chỗ không người cứu cực thể vũ trụ mẫu trùng phát hiện đầu mối, cho nên toàn bộ Ngân Hà thủ vọng giả nơi trú quân đều là không có công cộng mạng lưới thông tin lạc. Ngay cả thu cùng trả lại nhiệm vụ, cũng đều là toàn bộ đảo dùng nhân lực. Thậm chí tại cái khác rất nhiều mặt cũng là giống như vậy, cho nên trước mắt một màn, thậm chí nhượng Vân Thiên Dương có một loại thời gian quay ngược lại 500 năm, trở lại mới vừa tiến vào vũ trụ thời đại cầu lên cảm giác. Đến mức Ngân Hà thủ vọng giả trong doanh trại bộ, là chiếu theo mỗi cái thành viên thực tại sức chiến đấu cao thấp, hết thảy phân chia sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng đỉnh cấp 4 cái đại khái cấp bậc, thuận tiện hắn nhận thích hợp bản thân thực lực cùng cấp bậc phạm vi thủ vọng nhiệm vụ. Mà nói như vậy, bởi vì toàn bộ Ngân Hà thủ vọng giả trong doanh trại thấp nhất thực lực đều là đạt tới cấp 8, hoàn thành tiên thiên sinh mệnh lộ sát trước thiên võ giả, cho nên sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp cái này ba đẳng cấp Ngân Hà thủ vọng giả, đại khái cũng đều tương đương với có thể nhận độ khó tương đương với đánh giết phổ thông cấp 8, cấp 9 cùng cấp 10 vũ trụ chủng tộc thân thể thủ vọng nhiệm vụ. Đến mức cao nhất đỉnh cấp thủ vọng giả là chỉ có lập được một ít đặc thù công lao cùng thực đủ sức để một mình diện trừ một toàn bộ cứu cực thể vũ trụ mâu trùng trùng sao người mạnh nhất mới có thể đạt tới. Đồng thời, những người này cũng là cả trong doanh trại tối được người tôn kính người lãnh đạo. Hắn môi tiếng nói cử động, thường thường đều quyết định toàn bộ Ngân Hà thủ vọng giả nơi trú quân tương lai vận mệnh cùng phía trước vũ trụ chủng tộc chiến trường song phương thực lực ngày bình biến hóa. Ừ, cơ bản nhất thông thường ta đều biết rõ. Như vậy thỉnh cho ta nhìn xem một chút mới nhất trung cấp thủ vọng danh sách nhiệm vụ đi. Vân Thiên Dương sắc mặt như thường, không chút nào đổi nói. Đây chính là ban bố trung cấp thủ vọng nhiệm vụ điện tử màn ảnh, chẳng qua ngươi có cần gì nhận cùng trả lại nhiệm vụ, chỉ cần tại chiến thuật của chính mình trên đồng hồ đeo tay đánh mở huyền phù màn ánh sáng là có thể hoàn thành. Quên nói với ngươi, đây chính là mấy ngày gần đây mới xuất hiện chức năng mới, cho nên ngươi trước thu được phần kia tân nhân cần biết, kỳ thực đã có điểm quá hạn. Chỉ cần thân ở cái này phiến nhiệm vụ phòng khách, từng cái chính thức nơi trú quân thành viên tùy thời cũng có thể lấy tự do xem xét, nhận cùng trả lại nhiệm vụ. Vị này cơ giới tộc cự hán vừa nói, một bên điểm phía sau trên tường này mặt chỉ có bảng đen lớn nhỏ phát quang cờ rít tô bình. Nguyên lai là như thế. Biết, cảm tạ nhắc nhở. Vân Thiên Dương bừng tỉnh đại ngộ, hắn đi tới góc trùng ra trên ghế salon một mông ngồi xuống, tiếp đó đánh mở chính mình thánh khí chiến thuật đồng hồ đeo tay, quả nhiên phát hiện 1/2 ngày trước mới thu được, cùng lúc ký tên là số 1 cơ giới sư mới nhất thông chi. Mở ra xem, mặt trong nội dung cùng vừa vặn cái kia cơ giới tộc cự hán nói giống nhau như lúc, chẳng qua nếu là ở trả lại nhiệm vụ lúc đó có chiến lợi phẩm, lại vẫn yêu cầu cùng thường ngày, đem chiến lợi phẩm cùng nhau trả lại cho vị này nhiệm vụ người chuyên trách. Đến mức này mặt vẫn treo trên tường điện tử màn ảnh, chắc là làm một ít nhưng đang bế quan cùng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thủ vọng giả lưu lại. Dù sao, phần này thông chi giới hạn tại thứ 3 trong doanh trại bộ, mà những thứ kia nơi trú quân thành viên có thể không thu được thông chi. Đánh mở danh sách nhiệm vụ, Vân Thiên Dương rất nhanh thì tìm tới một cái nhượng trước mắt mình sáng lên nhiệm vụ, hắn nhanh chóng tiếp đó đứng dậy, chuẩn bị rời đi nơi trú quân, đi trước chấp hành nhiệm vụ. Chỉ là hắn vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm phòng khách, bả vai liền bị vị kia Dực Tiểu Lục vô một cái, dùng một loại thập phần lo lắng, nhưng lại mang theo bất đắc dĩ giọng, tân nhân tiểu là tân nhân a. Ta xem ngươi bây giờ bộ dáng, là muốn đi chấp hành thủ vọng nhiệm vụ chứ? Chẳng qua ở bên ngoài không thể so với tại trong doanh trại một dạng an toàn. Tại trước khi lên đường, ta đề nghị ngươi làm nhiều một chút chuẩn bị, đặc biệt là cứu tâm đan, tinh thần phòng vệ dược tề cùng một người ngân hà ba lô đeo vai cái này ba món đồ, cũng đều là ra ngoài cần thiết thứ tốt. Không việc gì, ta lần này đi ra ngoài chỉ là chấp hành một cái trung cấp thủ vọng nhiệm vụ, chỉ cần đánh giết một đầu biến dị cấp 8 đao phong nữ vương liền có thể, với lại khoảng cách nơi trú quân cũng không phải rất xa. Ta có chính mình võ giả tọa kỵ, rất nhanh thì có thể hoàn thành. Hai người trước đã tháo ra ngăn cách, một lần nữa trở thành bạn, cho nên thấy là tự mình ở trong doanh trại nhận thức cái thứ nhất hảo bằng hữu nhắc nhở chính mình, Vân Thiên Dương không khỏi ra khỏi miệng giải thích một chút. Cũng là bởi vì như thế, ta mới phải nhắc nhở ngươi a. Ngươi có thể đừng nhìn ta lắm lời, nhưng là ta Dực Tiểu Lục đối với bằng hữu vậy thì thật là không nói. Tiểu tử ngươi quả nhiên cùng những thứ kia mới tới nơi trú quân cái khác tân nhân một dạng, tâm cao khí ngạo, không biết trời cao đất rộng. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, chính là một đầu cấp 8 đao phong nữ vương, làm sao sẽ bị liệt là trung cấp thủ vọng nhiệm vụ mục tiêu hả? Với lại nếu nhiệm vụ đã nói là biến dị, như vậy hắn chắc chắn ít nhất đã trải qua 2 lần biến dị. Ngươi muốn đối phó loại này sâu trùng, không mang đủ trợ thủ cùng vật tư tiểu dám một mình ra ngoài, nếu như ta lần sau gặp được ngươi thời điểm không phải ngươi bị người mang về thi thể, ta tiểu dám cởi sạch quần áo vây quanh nơi đóng quân này liên chuyển 3 vòng. Dực Tiểu Lục không hổ là lắm lời, hắn hướng về phía Vân Thiên Dương phách đầu cái nao tiểu là một bữa thao thao bất tuyệt như vậy giáo huấn cùng giáo huấn, tiếp đó kéo chân hắn không điểm đất tiểu tiến bên cạnh võ giả cửa hàng, chuẩn bị cho hắn tốt tốt phổ biến một dưới những thứ kia tân nhân cần biết lên không có sinh tồn thông thường, đồng thời chính mình xuất tiền cho vị này đần độn tân nhân mua cùng vật tư. Ai, nếu không phải gặp chính mình, cái này tiềm lực không tầm thường Vân Thiên Dương phòng trường vẫn thật là như vậy chất yếu. Chương 420, đao và kiếm. Nơi này võ giả cửa hàng đạt tới tốt mấy gian, trong đó Vân Thiên Dương hai người tiến căn này cửa hàng chiếm diện tích khá rộng, với lại mặt trong bày đầy dùng tinh tế lại hết sức bền chắc hợp kim đỡ cố định từng kiện võ giả trang bị, đều chỉnh tề trưng bày trong cửa hàng, chờ đợi về sau cường giả chọn lựa mua sắm. Nhưng Dược Tiểu Lục cũng không phải mang theo Vân Thiên Dương đến nhìn trang bị, hắn hai cái một đường đi tới trong cửa hàng, đi tới buôn bán dược tề khu vực sau, Dược Tiểu Lục mới gỡ xuống hai cái chai nhỏ, phân biệt đưa cho Vân Thiên Dương nói, "Nám, đây là cứu tâm đan cùng tinh thần phòng vệ dược tề. Một cái có thể giúp ngươi nhận được trọng thương chí mạng lúc khép lại vết thương, giữ được tính mạng. Một cái khác là có thể giúp ngươi chống đỡ những vũ trụ mâu trùng đó không chỗ nào không có mặt tinh thần sóng quấy nhiễu động, tránh cho ngươi đang chiến đấu không may xuất hiện, không để ý đã bị trực tiếp chém đầu, trực tiếp chết ở trên chiến trường. Không cần nói với ta ngươi không cần, tại bên ngoài doanh trại mà khắp nơi đều là những vũ trụ mâu trùng đó trinh sát chấn động, chúng đến trùng xào phụ cận lúc lại có thể trực tiếp diễn biến thành tinh thần sóng quấy nhiễu. Trừ phi ngươi cấp bậc thực lực cao hơn nó, nếu không đều hội chịu ảnh hưởng. Còn nữa, có thể bị liệt là trung cấp thủ vọng nhiệm vụ mục tiêu biến dị đao phong nữ vương, vậy khẳng định đi qua 3 lần lấy lên biến dị, thực lực cũng có thể vượt cấp đánh giết cấp 9 phổ thông chủ chiến chủng tộc. Cho nên, nếu như trên người của ngươi không có cái gì phòng ngự loại cấp 9 tinh võ trang bị, hoặc thánh khí gì đó, vậy hay là thừa dịp còn sớm hủy bỏ nhiệm vụ đi. Nếu không, ngươi đi cũng chỉ có đưa chết một người kết quả. Ta. Vân Thiên Dương há hốc mồm, chuẩn bị nói chút gì, nhưng lại bị năng nôn thiện biện, ăn nói khéo léo, Dược Tiểu Lục lại lần nữa dùng bắn nhanh pháo laser như vậy liền châu lời nói chặn lại miệng. Ta gì đó ta. Ngươi nghĩ nói thực lực của chính mình xuất chúng, lấy một địch 10, vượt cấp chém chết, chiến công cao đến thật sao? Nhưng ta làm bằng hữu, là đối với ngươi nói thật lòng. Tiểu ngươi chút thực lực này, thật lòng không đáng chú ý trừ phi ngươi nghĩ tại chém chết đầu kia biến dị đao phong nữ vương sau, liền cùng 3 ngày trước một dạng trong trái tim nhiều một cái đại lỗ thủng, tiếp đó sức cùng lực kiệt, hữu tâm vô lực đất đang không có viện quân dưới tình huống bị xung quanh hơn ức chủng tộc đại quân xông tới vĩnh viễn ngã xuống, lại bị những vũ trụ mâu trùng đó làm thức ăn ăn đến trong bụng, nếu không ta khuyên ngươi chính là thừa dịp còn sớm hủy bỏ nhiệm vụ này đi. Cũng đừng nói ta không chịu giúp ngươi, cấp 9 phòng ngự loại tinh võ trang bị, trừ phi chính ngươi có, nếu không thì là ta cũng không mua nổi. Hơn nữa nhìn ngươi cũng không giống là mang theo người đến hơn mấy chục tấn hợp kim khối hoặc có phó chức nghiệp bản thân người, cho nên ngươi một cái vừa mới đến cấp 7 võ giả, căn bản cũng sẽ không có người chịu ra mặt giúp ngươi. Dược Tiểu Lục cái này một trận chuyện ngược lại là có một chút như vậy đạo lý, bị Vân Thiên Dương sau khi nghe không nguyên cớ nào tỉnh táo một phen, lại do dự. Chẳng qua như thế vẫn chưa đủ, làm tại thủ vọng giả nơi chú quân mang mấy chục năm nổi tiếng từ xưa tiên thiên cường giả, Dược Tiểu Lục lắm lời kỹ thuật có thể nói lô hỏa thuần thành, tùy tiện bắt được gì đó người đều có thể nói tới đối phương ngoan ngoãn. Bằng không, hắn cũng sẽ không bị một vị du rú trong nhà, một mực chấn giữ nơi chú quân chỗ sâu cường giả thần bí thu là tâm phúc hạ thuộc, bình thời trợ giúp đối phương bên ngoài hành tẩu, đặc biệt an bài trong doanh trại đủ loại việc vặt vanh chuyện nhỏ. Hắn nói xong vừa vặn cái này lời nói, lại mở ra cổ tay mình lên chiến thuật đồng hồ đeo tay, phóng làm ra một bộ hình ảnh 10 phân rõ ràng cấp 8 đao phong nữ vương lập thể hình ảnh, chỉ hình ảnh nói với Vân Thiên Dương, đây chính là ngươi lần này đối thủ, ngươi nhìn kỹ một chút, có nắm chắc có thể đánh thắng đối phương sao? Nghe nói Dược Tiểu Lục nơi này lại có ngay cả nhiệm vụ ủy thác trên đều không có nhiệm vụ mục tiêu hình ảnh, Vân Thiên Dương không nguyên do 3 phần hứng thú. Hắn nhìn kỹ cái kia chỉ cùng hắn ngang độ cao lập thể hình ảnh, lập tức có một số khác biệt tại dị vãng trong sách giáo khoa phát hiện mới. Đây là một chỉ hình thể đều đặn, nhưng toàn thân màu đỏ nhạt bắp thịt phân minh, đường cong lưu loát màu xanh nhạt đao phong nữ vương, hắn có đến châu chấu như vậy đầu, tám sắc bén sáng loáng lưu tuyến đao sung túc, từ trên xuống dưới phần hai hàng riêng phần mình xếp hàng tại cao gầy thân thể hai bên, thoạt nhìn tiên hướng gầy yếu, nhưng trên thực tế lại hết sức linh hoạt, có thể tại cấp 8 cực hạn bên dưới siêu quang tốc trong phạm vi đều thực hiện tối tinh chuẩn, nhanh nhẹn 180 độ thậm chí 360 độ tại chỗ bước ngoặt lớn. Mà ở sau lưng nó là khoác tám chi tinh đỉnh bình thường bán trong suốt màu đỏ nhạt cánh, tà tà dưới đất thấp rũ, tiêu thật giống một cái nhuốm máu trong suốt áo choàng, mặc giáp trụ sau lưng nó, phối hợp hẳn cái kia một đôi màu đỏ nhạt mắt kép cùng giải rác toàn thân thấp lùn tiêm thứ nhô ra, khá có một loại sa trường lão tướng như vậy uy vũ khí thế. Mà ở Kim Cương Tinh Chiến Tranh Võ Giả Học Viện học tập trong chương trình học, loại này đao phong nữ vương bình thường đều là toàn thân màu xanh nhạt, ngay cả mắt kép cũng là màu xanh nhạt, với lại trên thân thể cũng không có nhiều như vậy phồng lên bắp thịt, thân hình cao gầy, giống như tế trúc cần tựa như, một đôi chân sau cũng là xoay ngược, thuận tiện liên tục không ngừng trên không nhảy lên động tác. Chẳng qua vậy cũng là thông thường nhất cấp 8 đao phong nữ vương, không giống Vân Thiên Dương bây giờ thấy cái này phúc độ giống như toàn thân giữ tợn lãnh khốc, vừa nhìn cũng biết là trải qua sinh tử huyết chiến cố máy rất chóc. Nhìn đến sao? Đây chính là một chỉ trải qua 3 lần biến dị đao phong nữ vương, hắn sức chiến đấu cực mạnh, có thể vượt cấp đánh giết phổ thông cấp 9 thứ trùng vương thậm chí còn đao phong nữ hoàng. Với lại trừ những thứ kia thông thường kỹ năng chiến đấu, hiện tại ngươi thấy cái này một chỉ vẫn có được đặc thù cùng bạo, thị huyết cùng trong nháy mắt bùng nổ năng lực đặc thù, mà từng cái biến dị chủng tộc có kỹ năng đặc thù đều không giống nhau, cho nên ta cho ngươi biểu diễn cái này chỉ là một tham khảo. Nhượng ngươi biết hắn đáng sợ, thì ra là như vậy. Bất quá ta chính cần nếu như vậy đối thủ để rèn luyện chính mình đây, cho nên ngươi cũng không cần ngăn ta nữa. Vân Thiên Dương vừa nói, một bên nắm hai cái chai nhỏ, quay lại đến một bộ cùng phổ thông hỏa tiễn phi hành ba lô đeo vai không sai biệt lắm một người ngân hà ba lô đeo vai phía trước, túi đầu nhìn một dưới hợp kim cố định đỡ trước giá cả nhãn hiệu, 100 độ cống hiến. Nhìn đến cái giá tiền này, Vân Thiên Dương không khỏi lắc đầu liên tục, quá đắt, không mua nổi a. Mà ở 10 phút sau, hắn liền một thân một mình điều khiển đến đi qua đặc thù cải trang siêu quang tốc phi thuyền loại nhỏ, thiết lập tốt mục đích tinh cầu. Tiếp đó liền ngồi ở nhỏ hẹp bên trong buồng lái này, ngửa đầu dựa vào trùng da ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Không thể không nói, loại này tại chỗ lấy tài liệu trùng da ghế ngồi, sử dụng vẫn thật không phải bình thường thoải mái, dày mẫu trùng vỏ ngoài dựa đi tới có một loại mềm nhũn lõm sâu cảm giác, sờ cảm giác cũng rất thoải mái. Loại cảm giác đó, giống như là nằm ở đồng xốp và bờ biển trên bờ cắt phơi nắng giống như vậy, đặc biệt thích ý. Như là dùng để tu dưỡng cả người, thư giãn tinh thần, điều chỉnh hô hấp tần suất gì đó, quả thực tiểu lại không quá thích hợp. Nhưng loại này thích ý cảm giác cũng không có duy trì liên tục bao lâu, đang lấy gấp 10 lần tốc độ ánh sáng phi hành siêu quang tốc phi thuyền loại nhỏ liền gặp phải một hồi kịch liệt đến đủ để tan vỡ chấn động, cả chiếc phi thuyền tức khắc mất đi sự khống chế, bị một cổ cường đại niệm lực sóng bắt giữ lấy, chậm rãi hướng không biết nút ở nơi nào vũ trụ mâu trùng trùng xào vị trí thổi tới. Đến. Vân Thiên Dương chợt mở mắt, đem tinh võ hình cơ động kỵ sĩ vũ trụ chiến đấu trang giáp vũ trang trên người, sau đó sẽ cho mình trang giáp bề ngoài cộng thêm một tầng theo võ giả trong cửa hàng cho mướn đến dịch thể hợp kim khôi giáp, nhượng hắn trước tạm thời bảo trì cố hóa ngụy trang trạng thái, sau đó mới cầm hai viên đặc biệt dùng cho đại quy mô thảm thức trận tiêu diệt đấu cấp 5 cỡ nhỏ bạ bắn. Chỉ chờ đến phi thuyền rơi xuống đất, liền nhanh chóng đánh mở đại môn đem cái này hai viên cả vật thể chỉ có màu vàng quả dứa lớn nhỏ màu xanh quân đội vũ khí chiến tranh dùng sức ném ra, tiếp tục nặng nề tái độ tắt đại môn, lại mở ra phi thuyền kèm theo tinh lực vòng bảo hộ, bình chân như vậy chờ đợi bên ngoài bạo tạc tình huống phản hồi. Trong chốc lát, liền có rầm rầm ầm ầm trầm thấp tiếng nổ vang truyền tới trong phi thuyền, mà phi thuyền lên năng lượng máy dò xét cũng cảm ứng được hắn bạo tạc dư âm năng lượng đến phi thuyền lúc này sinh va chạm chấn động. Cùng lúc đó, ngồi trên ghế ngồi Vân Thiên Dương cũng cảm ứng được cả chiếc phi thuyền nhỏ nhẹ chấn động. Cùng vừa rồi cái kia một hồi đủ để rung sụp chiếc phi thuyền này chấn động kịch liệt so sánh, một trận này nhỏ nhẹ chấn động thậm chí ngay cả cấp 3 chấn động cũng không bằng. Nếu không phải Vân Thiên Dương nhắm mắt cẩn thận sự cảm ứng, thân ở trong phi thuyền hắn phòng trường đều không cảm giác được loại chấn động này. Nhưng đây cũng là rõ ràng nhất chẳng qua khai chiến tín hiệu. Lại cạnh, hắn mới chịu một lần nữa đánh mở bịt kín đại môn. Cái kia phiến hợp kim đại môn cũng đã theo cánh cửa tiêu thất, mà bên ngoài một tiếng do nét kim trúc rơi xuống đất tiếng mới vừa truyền về phi thuyền, Vân Thiên Dương cũng đã đứng tại trong phi thuyền, tay cầm Tử Dương thần kiếm cùng hai gã ngăn tại cửa phổ thông đao phong nữ vương liều mạng mấy trăm lần. Xích. Một cái đạm kim sắc kia laser trên trời quét qua, huyền phù ở bên người hắn lượng tử tiểu cơ khí nhân tái độ kiến công, nhưng Vân Thiên Dương không kịp khen ngợi hắn, liền trực tiếp đụng ra cái kia hai cái đã bị chém eo đao phong nữ vương, chân chính đi tới nơi này viên không biết tên tinh cầu bên trên. Ra ngoài, cười khổ. Quả nhiên những cái này chủng tộc mỗi một người đều là hết sức giàu hoạt trời sinh phần tử hiếu chiến, mặc dù hắn đã bị vừa vặn hai quả kia cấp 5 cỡ nhỏ bạo bắn cho nổ không có hết thể cấp 6 phía dưới con chốt thí. Nhưng là giờ phút này phiến nhìn không thấy cuối màu xám trắng cắt đá trong hoang dã, vẫn như cũ có đến đồng dạng nhìn không thấy cuối cấp 6 cùng cấp 6 lấy lên chủng tộc đại quân tại trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi hắn xuất hiện. Nhiều lắm là, tự là trận hình không có trước như vậy dày đặc mà thôi. Nhưng là phòng đoán cẩn thận, tự hắn như vậy vội vã quét qua một cái, hắn liền thấy ít nhất 500 vạn chủng tộc con chốt thí. Không sai, những cái này thừa lại dưới chủng tộc như trước phần lớn đều là con chốt thí. Tại có thể một mình đánh giết cấp 9 thứ trùng vương Vân Thiên Dương trong mắt, trước mắt chi này từ cấp 6 cấp 7 chủ chiến chủng tộc tạo thành chủng tộc bộ đội như trước chỉ là con chốt thí mà thôi. Huống chi hắn chuyến này đi ra ngoài mục tiêu cũng chỉ có một cái, tự là đầu kia không biết đi qua cụ thể bao nhiêu lần biến dị, nhưng kỳ thật lực đã có thể bị liệt là trung cấp thủ vọng nhiệm vụ mục tiêu cấp 8 biến dị đao phong nữ vương mà thôi. Thậm chí, tại ngân hà thủ vọng giả trong doanh địa, giết chết nhiều hơn nữa cấp 8 phía dưới chủng tộc sinh vật, đều là bất kể tính toán độ công hiến. Thứ này quả thực liền cùng cái này phiến bao vây tại toàn bộ hệ ngân hà bên ngoài bụi sao vẫn thạch khu trong có được vẫn thạch số lượng một dạng nhiều, với lại mỗi phút mỗi giây đều sẽ có con số hàng triệu một nhóm mới chủng tộc con chốt thí sinh ra hoặc chết đi. Đánh giết hắn, chẳng qua chỉ là ẩm chậm chỉ khát mà thôi. Tái độ hướng ngày ném ra một khóa cấp 7 loang loáng bạ bắn, có thể so với không khoảng cách mắt thấy ánh sáng mặt trời mãnh liệt quang tuyến trận từ đỉnh đầu đâm ra, giống như từng thanh lợi kiếm một dạng đâm thủng cái này 500 vạn cấp 6 cấp 7 chủng tộc con chốt thí thân thể. Cứ việc những cái này quang tuyến đều là ánh sáng lạnh lẽo, với lại cũng không có chùm laser như vậy trực tiếp lực sát thương, nhưng là hắn bên trong bao hàm vô hình trùng con đoàn cũng đã âm thầm đánh tan hắn hết thể tế bào kết cấu, dùng tự nhiên phân giã thành bụi bậm, tiếp đó thật giống như bọn một dạng giải tán, tiêu thất. Một tận đến giờ phút này, Vân Thiên Dương nhiệm vụ mục tiêu mới thật sự hiện thân. Người đang tìm ta sao? Loang loáng thoáng qua, túi đầu nhắm mắt né tránh loang loáng nguy hại Vân Thiên Dương vẫn không có ngẩng đầu, một cái ánh đao liền từ gáy vạch qua hàn mang. Nếu không có lượng tử tiểu cơ khí nhân khống chế dịch thể hợp kim khôi giáp tại đồng dạng trong thời gian ngưng tụ một mặt đầy đủ cứng rắn cố hóa hợp kim tiểu thuẫn, là chủ nhân ngăn trở lần này tập kích, đại khái hiện tại Vân Thiên Dương đều đã đầu một nơi thần một nẻo. Đó là một nói êm ái ôn hòa giọng nữ, âm điệu thư giản, âm sắc nhu mỹ, giống như giang nam thủy hương mưa phùn kéo dài từ đá xanh mái hiên rơi xuống, bán tại cũ kỹ cổ xưa lão trên đường phố thanh âm. Như thế cổ họng nếu như đi ca hát chuyện nhất định có thể bạo nổ toàn bộ ngân hà liên minh. Chỉ tiếc, hắn sở hữu giả là một đầu có đáng sợ quái lực cùng tốc độ cấp 8 đao phong nữ vương. Cho dù hắn tại vũ trụ mẫu trùng vĩnh viễn niệm lực trận bao phủ bên dưới, kinh quá nhiều lần biến dị đã có được nữ tính nhân loại đầu cùng cơ hồ cùng nhân loại nữ tính võ giả không sai biệt lắm bên ngoài thân thể mạo, nhưng nó đầu cái kia mềm mại đầu phát chỗ dùng để thay thế, tương tự ngắn nhỏ chân sắc bén chiến đấu xúc tu lại phản bội nàng thân phận chân thật. Thân là đao phong nữ vương, đây chính là nàng trời sinh thân phận đại biểu. Vô luận biến dị nhiều hơn nữa số lần, trừ phi thăng cấp trở thành cấp 9 đao phong nữ hoàng, nếu không cả đời cũng thay đổi không. Nhưng may là như vậy, có được cấp 8 nhiều lần biến dị chủng tộc đao phong nữ vương thân phận, hắn cũng đã có được có thể so với trưởng thành địa cầu liên minh nhân loại công dân trí tuệ cùng năng lực học tập. Mới vừa rồi Vân Thiên Dương mấy lần đại quy mô càn quét trong quá trình, dựa dẫm thực lực cường đại liên tiếp chịu qua bạo bắn uy lực hắn đã có thể bén nhạy đến đối phương sắc khí, cùng người nam này tính nhân loại võ giả chân thực ý đồ, giết nó. Khanh khách. Thanh thúy tựa như tiếng trung dễ nghe tiếng cười bên thai bờ vào về, tuyệt vời giọng nữ vẫn trong đầu vang vọng, nhưng tại Vân Thiên Dương cảm giác mạnh mẽ bên trong, có hai cái bạch tuyến đã đan chéo theo chính diện hướng hắn tấn công bất ngờ tới. Ngươi muốn giết ta, thật sao? Lại là hai cái đan chéo bạch tuyến, lần này là bên trái. Vậy thì hai cái đồng dạng bạch tuyến tại Vân Thiên Dương bên phải xuất hiện. Đến. lần này là phía sau. Nha. Đỉnh đầu, siêu quang tốc lưỡi đao chạm kích đã đến, mà nguyên bản coi như mỹ lệ nhân loại nữ tính gương mặt cũng đã bị một trường bao hàm ác độc sát ý giữ tận khuôn mặt thay thế. Tại hắn khoe miệng còn có một tia trong suốt chỉ nhỏ xuống. Xích. Chỉ như vậy nước miếng rơi vào trắng xám cắt đá trên mặt đất, lập tức ăn mòn mở một nói một thước đường kính màu đen tuyển hồ to. Mà Vân Thiên Dương quanh người lại đồng thời có 10 đạo kim trúc va chạm lèn ken tiếng truyền ra, thanh âm tuy thấp nhưng lại có được đủ để phổ thông cấp 7 hợp kim khải giáp lực xuyên thấu cùng không trông thấy ám kình. Chương 421, đao và kiếm, gấp 10 lần tốc độ ánh sáng khói đao. Vân Thiên Dương bộ dạng sợ hãi cả kinh, cái tên này hắn vừa lên đến tiểu vận dụng toàn lực, là nghĩ thoáng cái liền giết chính mình à? Với lại hắn lại có 10 thanh đao, làm cấp 8 đao phong nữ vương, hắn không phải hẳn là chỉ có 8 thanh đao sao? Chẳng lẽ nói đầu này không tầm thường, sâu trùng đều đã biến dị đến loại này vượt qua chủng tộc tiêu chí mức độ, tốc độ đạt tới cấp 9 cực hạn tự thôi, thật không nghĩ đến ngay cả làm vũ khí chủng tộc chân lưới đao lại cũng có thể biến dị đến trực tiếp sinh trưởng xuất 10 thanh đao mức độ, cái kia cứ như vậy chính mình căn bản là không có cách đánh a. Vừa vặn cái kia một dưới đều đã ép hắn toàn diện phòng thủ, vận dụng vạn kiếm quyết phân hóa xuất 10 thanh tử dương thần kiếm, phụ kim ô chi hỏa cùng một thức vân cao áp điện lưu, lại dùng trong một cái tay khắc toái tinh quang kiếm sử dụng ra bạo năng quang kiếm thuật trong phòng ngự chiêu thức, ngân nhận bươm bướm vũ, cái này mới ngăn trở đối phương công kích. Chỉ là trong lúc một chiêu này giao thủ xong, song phương bất phân thắng bại, tách ra khoảng cách riêng phần mình nghỉ chuẩn bị vòng kế tiếp giao thủ thời điểm, Vân Thiên Dương lại cúi đầu nhìn trong tay quang kiếm, có chút như có điều suy nghĩ thấp giọng lẩm bẩm nói, bạo năng quang kiếm thuật cuối cùng chiêu thức, cực hạn quang nhận. Ta nói làm sao luôn không học được đây, nguyên lai là như thế a. Chính bởi vì tốt nhất phòng ngự tiểu là tấn công, cho nên Vân Thiên Dương cho tới nay đều là trọng công nhẹ thủ, mà ở bạo năng quang kiếm thuật học tập lên, hắn cũng giống như vậy tuyển trạch. Đối với cái này bộ quang kiếm thuật trong phòng ngự chiêu thức, hắn thường thường cũng chỉ là học được coi như, thậm chí đều sẽ không lấy ra sử dụng trong thực chiến. Vừa rồi nếu không phải tình hình quá mức nguy cấp, hắn dưới tình thế cấp bách hấp tấp xuất kiếm, tiện tay tiểu cho dùng đến. Bằng không thì chuyện, hắn phỏng chừng cả đời đều chưa dùng tới một chiêu này, ngân nhận bươm bướm vũ. Nhưng là ngay mới vừa rồi sử dụng ra hắn thời điểm, Vân Thiên Dương lại phúc trí tâm linh, thông hiểu đạo lý bình thường đột nhiên có hiểu ra, nguyên lai cực hạn bạo năng quang kiếm thuật, cùng lúc không chỉ có tấn công, mà là tấn công cùng phòng thủ kiêm bị. Bằng không thì chuyện, cũng sẽ không sinh ra hắn cao cấp chiêu thức, song kiếm lưu. Chính là bởi vì có hai thanh quang kiếm đồng thời tại tay, mới có thể thực hiện cực hạn bạo năng ra chiêu, sử dụng ra chân chính cực hạn quang nhận thủ pháp. Một hướng hiểu ra, khác nhau trời vực. Giờ khắc này, hắn dứt khoát thu hồi trong tay Tử Dương thần kiếm, sau đó sẽ độ lấy ra một cây khác toái tinh quang kiếm. Song kiếm tại tay, hắn thậm chí mơ hồ nhìn đến thông hướng kiếm thuật đại tông sư phía trước thần bí đường mòn. T. Bị liệt diễm cùng tiềm điện nóng vừa tê dại biến dị đao phong nữ vương, bởi vì đau đớn cùng tất sát một chiêu gặp trở, không khỏi bộc lộ bộ mặt hung ác, trong miệng mánh liệt acid hóa thành nước miếng tái độ chảy xuống, đồng thời cái kia trương dáng đẹp nữ tính khuôn mặt cũng lộ ra miệng đầy sắc bén răng nhọn. Mà kinh khủng nhất là, tại hắn bên ngoài thân, lại da thịt cùng bắp thịt dần dần biến mất, đổi thành từng khối màu đen tuyển chủ chiến chủng tộc giáp xác. Những cái này lộ ra là hình cung mặt hình màu đen tuyển kiên cố giáp xác tựu thật giống một bộ toàn thân áo giáp bình thường bao quanh thân thể hắn, đồng thời dòng giáp 10 thanh dài 2 mét trường đao màu đen cũng đồng dạng bao trùm lên một tầng hắc sắc đao hoàng, đao châu chấu, tộc trung xác, hoàn toàn hiện lộ tại Vân Thiên Dương trước mắt. Chẳng qua, hắn nhưng không có hai chân. Bởi vì, hắn hai cái hậu cũng đã hóa thành cái kia 10 cây trường đao trong cuối cùng hai thanh, hoàn toàn hóa thành trường đao màu đen dáng dấp. Vì thế, hắn thậm chí ngay cả phía sau vũ vực đều lui hóa một nửa, chỉ còn lại 4 mảnh hoàn toàn trong suốt, nhưng cũng chỉ có bình thường cấp 8 chủng tộc một nửa lớn nhỏ mỏng manh trùng cánh mở rộng tại sau lưng nó, thật giống như tinh đỉnh một dạng hoàn toàn thư triển ra. Thậm chí tại Vân Thiên Dương toái tinh quang kiếm phát ra sáng rực chiếu xuống, ngay cả phía trên nhỏ như lưới nện bình thường rậm rạp chẳng chịt văn lộ đều nhìn rõ ràng. Tư thế này, hiển nhiên là phải liều mạng. Khi sợ khả z z hi. Nguyên bản chỉ có nhân loại bình thường nữ tính thân cao biến dị đao phong nữ vương, tại hiện lộ ra chính mình chân chính thân thể sau, toàn bộ trùng thân thể đã tăng thêm đến cao 3 mét độ. Cũng chỉ có tại đây trùng thân cao lên, mới có thể làm cho hắn tựa như huy động cái kia 10 thanh toàn bộ đều có dài 2 mét trường đao màu đen, lấy chính mình toàn lực đi không có chút nào không tự nhiên chiến đấu, phát huy thực lực. Ha ha, nếu muốn động dùng toàn lực, ta đây cũng không nhất định nương tay. Vân Thiên Dương cười một tiếng, hắn liền thích loại này song phương toàn lực ứng phó cuộc chiến của cường giả. Bởi vì, chỉ có tại đây dạng trong chiến đấu mới có thể làm cho hắn tốc độ cao tăng cao thực lực, tăng nhanh tiêu hóa cùng tiếp nhận năng lực. Xem đao. Xa xa truyền tới quát to một tiếng, nhưng một nói loe sáng vô cùng ánh đao so với hắn tới trước đạt mục tiêu đỉnh đầu, theo thường lệ lấy gấp 10 lần tốc độ ánh sáng hướng về hắn bổ tới. Thân ở nguy hiểm ở trong, Vân Thiên Dương dĩ nhiên không thể nào có dư thừa tinh lực đi chú ý chiến đấu bên ngoài sự tình, cho nên hắn song cầm toái tinh quang kiếm, nhảy lên đưa ngang một cái, nhất công nhất thủ, lên đỉnh đầu tạo thành hình chữ thập hình, đồng thời hướng lên vung đi, lại đỡ đầu này biến dị đao phong nữ vương toàn lực chém một cái. Đó là một điểm lóe sáng thật giống như sao băng bình thường quang hoa sáng chói, soi sáng một cả viên vô danh tinh cầu, ngay tại hai thanh quang kiếm tạo thành hình chữ thập hình ở giữa đan chéo chỗ, hắn thẳng tắp hướng lên, nhờ song kiếm lên vung lực lượng, giống như sao băng phóng lên cao, dám ngăn trở cái kia 10 thành trường đao màu đen ngưng tụ thành một toàn lực chém một cái. Nhưng Vân Thiên Dương dưới chân viên này vô danh tinh cầu lại đến đây bắt đầu vỡ vụn, có tốt mấy đạo ngang dọc cả tòa tinh cầu đại vết rách chợt xuất hiện ở tinh cầu mặt ngoài, đem nó từ bên trong phân chia nhiều cái bộ phận. Vì vậy, hiện tại hắn thoạt nhìn vẫn không có phân rã, trên thực tế cũng đã bị hai đạo bảng bạc đại lực cho đánh chia 5 x 7, hoàn toàn hỏng mất. Mà viên tinh cầu này mặt ngoài chỉ có cái kia một điểm điểm mỏng manh không khí cũng theo đó ra tốc tiêu tán, chỉ là một hô hấp trong công phu tiểu toàn bộ tiêu thất, cả viên tinh cầu cũng vì vậy mà hoàn toàn mất đi chính mình cuối cùng một chút giá trị lợi dụng. Nhượng Vân Thiên Dương đang xuất thủ lúc lại thêm buông lỏng, không cố kỵ chút nào lên. Vành. Đột nhiên ở giữa không trung một cái uổng công luyện tập như vậy hàn quang lóe lên, tiếp theo là 10 đạo, 100 đạo, ngàn nói vô số xâm lãnh phong nhận theo trên bầu trời giống như bạo vũ bình thường đáp xuống, trực tiếp bao phủ cái này một mảnh chiến đấu khu vực, tiếp đó không có chút nào ngoài ý muốn đem đầu kia rút người ra muốn đi biến dị đao phong nữ vương cho đâm chúng, tiếp đó đánh thành một cái mặt ngoài phủ đầy tiêm thứ sầu riêng hình dạng. Cứ việc hắn tại phát hiện cái này phiến mũi chi vũ lúc thập phần khiếp sợ, vẫn giơ lên 10 cây trường đao đem hết toàn lực đi chống lại, nhưng là đó dù sao cũng là dòng giá hơn vạn đem Tử Dương thần kiếm đồng thời bắn ra, với lại mỗi một thanh trên thân kiếm đều bị Vân Thiên Dương quán chú toàn lực. Vì vậy, chỉ là đánh bay mấy chục thanh hướng nó gai đến phi kiếm, toàn thân mềm yếu nóng bỏng biến dị đao phong nữ vương liền lại cũng vô lực chống lại. Mà những thứ kia bổ sung thêm lôi hỏa trường kiếm, là rối rít đâm vào thân thể hắn mỗi cái bộ vị, gai đầy làm một mực đến cũng không còn có thể đâm vào mũi kiếm địa phương, mới vạn kiếm hợp nhất, cùng lúc trở về đến trong vỏ kiếm. Cái này dù sao cũng là chiến đấu, mà không phải luận bàn, nếu không Vân Thiên Dương đại khả năng cùng cái này tại đao pháp sử dụng kỹ thuật lên không thấp tại chính mình địch nhân tốt hào đại chiến 300 hiệp, cùng lúc dùng cái này rèn luyện chính mình kiếm thuật. Nhưng là, làm hắn toàn lực đi chống lại đỉnh đầu cái kia biến dị đao phong nữ vương 10 đao hợp nhất chạm kích lúc, theo tiếng kia xem đao sóng âm mà cùng một chỗ đến bên cạnh hắn lại còn có một cái lực đạo 10 phần mãnh liệt trùng tộc axit. Người đã vô tâm, cái kia đừng trách ta bất nghĩa. Huống chi, đây vốn chính là một cuộc chiến tranh, chỉ cần có thể đang chiến đấu giết đối thủ chết sống, tiêu diệt địch nhân, cái kia liền có thể, căn bản không cần tại ý dùng thủ đoạn gì. Cho nên, Vân Thiên Dương gậy ông đập lưng ông, đồng dạng thi triển vạn kiếm quy tông kiếm đạo thủ đoạn, ngược sát đầu này biến dị đao phong nữ vương. Đương nhiên, thúc đẩy hắn quyết định phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu nguyên nhân, còn có một cái. Đó chính là hắn tại rời phi thuyền trước ăn vào chi kia cấp 8 tinh thần phòng vệ dự tề, bởi vì tề lượng vấn đề mà đã sắp đến mất hiệu lực thời gian thủ phát. Nhưng là tại đây viên vô danh trên tinh cầu còn có một tòa cấp 8 hoàn toàn thể vũ trụ mâu trùng trùng sao đang đợi hắn đi trước thăm dò, cho nên thừa dịp dược tề dược liệu còn có cuối cùng 5 phút hiệu quả thời gian, Vân Thiên Dương quyết đoán khởi động sát chiêu, đem đầu này biến dị đao phong nữ vương đến đây đánh giết. Sau đó, dưới chân hắn đạp một cái, phía sau xuất hiện một người ngân hà ba lô đeo vai, thuấn di một dạng trực tiếp xuất hiện ở tòa này trùng sao lên không, sau đó hắn nhìn liền cũng lười nhìn, chỉ để ý bóp xuất kiếm quyết, sau đó sẽ độ vạn kiếm quy tông. Tức khắc, nơi này hết thảy đều thanh tĩnh. Không có phụ trách duy trì tinh thần quấy nhiễu niệm lực trận hoàn toàn thể vũ trụ mâu trùng, Vân Thiên Dương bên thai không trông thấy tạp tâm cùng trong đầu hỗn loạn ý nghĩ tức khắc rối rít tiêu tan hết sạch, mà hắn đại não cũng theo đó đột nhiên buông lỏng, một hồi mát lạnh cảm giác giải rác trên da đầu, nhượng hắn cảm giác vừa vặn kết thúc chiến đấu một điểm tinh thần cảm giác mệt mỏi cũng cứ thế biến mất. Mượn một người ngân hà ba lô đeo vai siêu tuyệt tốc độ, Vân Thiên Dương sau đó cùng cỡ nhỏ siêu quang tốc trên phi thuyền hai cái hậu cần người máy cùng một chỗ, đem viên này đang không ngừng giải thể vô danh trên tinh cầu hết thể có thể trong vòng thời gian ngắn tìm tới có thể dùng chủng tộc vật liệu đều vận chuyển hết sạch, tiếp tục liền dám ở 5 phút mấy giây cuối cùng nội nắm thời gian điểm chui tiến phi thuyền, sau đó mở ra tinh lực vòng bảo hộ, tắt phi thuyền đại môn, một lần nữa ngồi về. Mang theo lõm sâu cảm giác thư thích người điều khiển ghế ngồi. Ai, không có niệm lực quả thực. Không chỉ như vậy, ngay cả vô chủ võ giả trang bị cùng những tài liệu khác đều không có tìm được. Duy nhất coi như có chút tác dụng, tự là đầu kia hoàn toàn thể vũ trụ mâu trùng cùng nhiều lần biến dị đao phong nữ vương thi thể, chẳng qua coi như là hai thứ đồ này, cũng đều bị ta cho đâm thành cái rỗ một dạng, cũng không biết thu về thời điểm có thể tính bao nhiêu nơi chú quân độ công hiến. Hắn lặng lẽ nằm đang ghế dựa lưng lên nghỉ ngơi một hồi, tính toán lần này mình đi ra ngoài thu hoạch, lại phát hiện bài trừ dược tiểu lục chi viện tinh thần mình phòng vệ dược tề, cứu tâm đan cùng một người ngân hà ba lô đeo vai cộng thêm chiếc này cỡ nhỏ siêu quang tốc phi thuyền cho mướn phí tổn, cho dù kể cả cái này cái trung cấp thủ vọng nhiệm vụ sẽ có được tưởng thưởng cùng tính một lượt lên, hắn lần này cũng còn là thu hoạch lác đác. Vốn là, lại xuất phát trước dược tiểu lục cho hắn mua sắm cứu tâm đan cùng tinh thần phòng vệ dược tề là không cần vẫn. Có thể Vân Thiên Dương không phải một cái yêu thích nợ ơn người khác người, cũng không yêu thích chấp nhận hắn người bố thí, cho nên dù là hai thứ đồ này gộp lại đạt tới mười mấy cái độ công hiến, đối hắn cái này gần đây gia nhập trong doanh trại cấp thủ vọng giả mới người mà nói, không thua gì một khoản có thể giải trừ lửa xém lông mày trong tuyết chi than. Nhưng hắn vẫn kiên định làm ra chính mình quyết định, chúng trở lại trong doanh trại trả lại nhiệm vụ, hắn tiểu đem giữa hai người mấy người kia tình lui tới kết toán rõ ràng, sau đó nói do nguyên nhân, cùng bạn tốt cáo biệt, cuối cùng mỗi người một ngã. Đây không phải là hắn lánh khóc vô tình, mà là ở trước thủ vệ thứ ba nơi chú quân thủ vọng giả trận chiến mở màn trong, Vân Thiên Dương theo vị kia cùng là địa cầu liên minh cường giả tiền bối trong miệng biết được, Dương Song Hiền cùng Tử Lôi hắn gia nhập nơi chú quân là hắn vị trí thứ nhì nơi chú quân, cho nên liền chuẩn bị chạy tới cùng hắn hội hợp. Thậm chí, hắn sẽ còn một mực ở lại thứ nhì nơi chú quân, thậm chí đi tới đệ nhất doanh đất đi xem một chút, mà không phải một mực lưu lại nơi này phiến hắn ban đầu gia nhập ngân hà thủ vọng giả thứ ba nơi chú quân. Dù sao, chiếu theo tân nhân cần biết lên thông thường rằng giải, ngân hà thủ vọng giả tổ chức mấy chỗ nơi chú quân là dựa theo thành lập thời gian mà phân chia tự hào. Càng tự số thứ tự chữ tiểu nơi chú quân lịch sử càng cổ xưa lão, đồng thời nội tình cũng càng ngày càng vững chắc, tài nguyên lại thêm phong phú. Tương ứng, nơi đó cường giả cũng nhiều hơn, đủ loại võ đạo cơ duyên và thành viên đãi ngộ cũng đều hội lại thêm phong phú. Ở bên kia phát triển, tương lai tiền đồ hiển nhiên là nếu so với ở lại thứ ba nơi chú quân phải tốt hơn nhiều. Duy nhất một không đủ không được hoàn mỹ địa phương, cái kia chính là chỗ đó cường giả muốn đối mặt địch nhân cũng sẽ càng đáng sợ hơn, càng cường đại hơn cùng tràn ngập trí tuệ. Bộ phận sống được đầy đủ lâu cứu cực thể vũ trụ mâu trùng thậm chí bởi vì hút đủ nhiều sinh vật não tương cùng tiên huyết đều đã sản sinh ra so niệm lực quả thực lại thêm chân quý niệm lực não hạch. Mà trùng trùng tộc lao quái vật cũng là cả trùng quần trong chân chính tối nhân vật đáng sợ, bởi vì bản thân nó thực lực cường đại cùng siêu việt thường nhân cực hạn tuyệt đỉnh trí tuệ, nhượng bản thân nó cho dù không nhờ cậy dưới quyền mình trùng quần đại quân cũng sẽ là chân chính vũ trụ người tàn sát, là đủ để cho ngân hà thủ vọng giả trong doanh trại chư vị cường giả sắc mặt đều đại biến, không dám tùy tiện nhắc lên hắn khủng bố căn nguyên. Nhưng loại này tại cái khác khát vọng tăng cao thực lực cường giả nhìn đến không đủ không được hoàn mỹ địa phương, cũng là Vân Thiên Dương trong mắt lớn nhất loang loáng điểm, bởi vì này chủng thực tại sức chiến đấu thậm chí siêu việt phổ thông cấp 10 cường giả phạm vi cuối cùng người cực mạnh, không thể nghi ngờ là toàn bộ hệ ngân hà trong chân chính đứng ở thân thể thực lực tối đỉnh phong cái kia một năm tồn tại. Gắng sức lâu như vậy, hắn rốt cuộc nhìn đến một điểm thật sự, theo tòa kia võ đạo đỉnh cao đỉnh núi phát ra, hy vọng bình minh. Cho nên, nếu muốn đi lên đỉnh núi, thực phát hiện mình mộng tưởng, hắn thì nhất định phải rời đi, đi những kia cuối cùng người cực mạnh phong vân hội tụ địa phương, đến gần hắn, học tập hắn, thẳng đến cuối cùng gia nhập hắn, thậm chí còn siêu việt hắn. Là cái mục tiêu này, cho dù là chính mình bằng hữu và người nhà, hắn cũng sẽ không chút lưu tình cùng hắn ôm nhau cáo biệt, tiếp đó một thân một mình hoặc cùng những thứ kia cùng chung chí hướng đồng bạn cùng một chỗ quay đầu, hướng về chính mình mục đích tiến tới. Làm Vân Thiên Dương tái độ xuất phát thời điểm, hắn đã một lần nữa ngồi lên một chiếc siêu quang tốc cỡ nhỏ tinh hạm, phía trên cũng chỉ có hắn cùng mình bạn mới, Dực Tiểu Lục. Đây là hắn cái người chuyên môn công cụ thay đi bộ. Đối mặt hảo bằng hữu dứt khoát từ biệt, Dực Tiểu Lục cũng đồng dạng làm ra chính mình quyết định, nhân tình thu hồi, nhưng giữa hai người hữu tình lại hội bởi vì hắn cùng Vân Thiên Dương cùng một chỗ đi tới thứ nhìn nơi chú quân mà từ đầu tới cuối tiếp tục tiếp. Trang giáp võ thần không sai chương hồi mang duy trì liên tục tại mạng tiểu thuyết đổi mới, đứng nội không cái gì quảng cáo, xin mọi người cất giữ hòa. Yêu thích trang giáp võ thần thỉnh mọi người cất giữ, trang giáp võ thần. Chương 422, thứ một nơi chú quân. Ngươi cứ làm như vậy dọn rời đi thứ ba nơi chú quân, thật không có vấn đề sao? Ngươi cái người phần căn cứ không có muốn không? Vân Thiên Dương ngồi ở diện tích tuy nhỏ, nhưng lại công năng đầy đủ, ngũ tạng đều đủ cỡ nhỏ nội bộ tinh hạm duy nhất một trường một người sofa nhỏ lên, nhìn xung quanh bốn phía trên vách khoang treo bảy la liệt vật phẩm, không khỏi có chút lắc đầu. Cường giả nha, có chút đặc thù thích rất bình thường. Nhưng là hắn trước đây chỉ là nghe nói, cho tới hôm nay mở rộng tầm mắt. Trước mắt cái này một chiếc tư nhân cỡ nhỏ tinh hạm, mặc dù vẫn chỉ có phổ thông cỡ nhỏ tinh hạm dung tích, lại ngạnh sinh sinh nhét vào một đống lớn vật phẩm, sinh hoạt, chiến đấu, thám hiểm, điều trị, thưởng lạc chúng các loại độc hành cường giả cần muốn cái gì đều ở chỗ này, quả thực giống như một cái tinh tế tới cực điểm cỡ nhỏ cái người kho hàng. Ha ha, ta không có cố định cái người phần căn cứ, nơi này chính là ta căn cứ. Với lại ta tại vài tòa trong doanh trại đều có chút danh tiếng, trên cơ bản ở chỗ này qua nửa năm lấy thượng nhân đều biết ta. Huống chi, ngân hà thủ vọng giả nơi chú quân kỳ thực cũng sẽ không tại bình thời cưỡng chế ràng buộc cường giả hành động, mỗi người hành động toàn bằng tự nguyện. Dĩ nhiên, có nhiệm vụ đặc thù hoặc nơi chú quân gặp phải quan trọng nguy cơ lúc ngoại trừ. Dực Tiểu Lục ngồi ở chỉ có bình thường người điều khiển ghế ngồi một nửa lớn nhỏ. Với lại dường như căn cứ vào hắn thân cao hình thể mà đặc biệt điều chỉnh qua hẹp hỏi chỗ tài xế ngồi, mang có thể nối liền sóng điện não toàn bộ tin tức giả lập điều khiển mũ giáp, một bên đắm chìm trong toàn bộ tin tức trong thế giới giả lập điều khiển tinh hạm, một bên nói chuyện với Vân Thiên Dương, trả lời hắn vấn đề. Nguyên lai là như thế, nhưng là dùng như vậy một chiếc cỡ nhỏ tinh hạm làm di động căn cứ, không khỏi không gian có chút không đủ dùng đi. Với lại vạn vừa gặp phải chiến đấu, đây cũng quá không an toàn. Vân Thiên Dương tiện tay gỡ xuống phía sau trên vách khoang một bả cấp 9 tinh võ hình thánh linh quang kiếm, cầm trong tay kiểm tra một chút chốt mở bảo hiểm, tiếp đó liền cầm trong tay chậm rãi đem chơi. Không sao. Ta chiếc tinh hạm này mặc dù thể tích không lớn, nhưng tự bảo vệ mình tuyệt đối dư giả. Thật, ngươi đừng xem hắn tiểu, nhưng nó cũng là dùng cấp 9 hợp kim chế tạo đặc thù tinh hạm. Ta lúc đầu không có cần cố định căn cứ, liền muốn cái di động, cho nên số một tên kia tiểu làm cho ta một cái như vậy hình nhỏ nhất cỡ nhỏ tinh hạm. Chẳng qua dù sao cũng chỉ có một mình ta dùng, bình thời cũng có thể ở đến trong doanh trại, cho nên kỳ thực cũng đủ dùng. Dực Tiểu Lục trả lời nói, chỉ là một người dùng chuyện, xác thực đầy đủ. Vân Thiên Dương tái độ cẩn thận đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn đến tụ tập ngủ. Trị liệu cùng khôi phục chúng nhiều chủng công năng làm một thể cố định thức một người vũ trụ khoang thuyền, còn có đeo đầy thường dùng vũ khí trang bị bên trong vách khoang, cùng tọa hạ tòa này một người đơn sơ ghế salon, mặt ngoài một tầng dày trùng dưới da mặt nhưng thật ra là một tòa chỉ có thể chứa một phát vũ trụ đạn đạo phát một thức cỡ nhỏ đạn đạo phóng khoang thuyền, mặt trong cất giấu một phát đủ để nổ. Nát vụn cấp 8 cự hình trùng vệ phòng ngự cao bạo năng lượng hạt nhân đạn đạo. Có như vậy một phát đòn sát thủ ở đây, trừ phi là trực tiếp đối mặt cứu cực thể vũ trụ mẫu chủng, nếu không chiếc này cỡ nhỏ tinh hạm chắc chắn cũng có thể yên ổn chạy thoát. Dù sao, ở này chiếc đặc biệt thích ứng siêu quang tốc phi hành cỡ nhỏ tinh hạm cao nhất có thể đạt tới gấp trăm lần tốc độ ánh sáng siêu tuyệt tốc độ cùng cấp 10 tinh lực vòng bảo hộ phòng ngự bên dưới, bất kỳ phổ thông cấp 10 chủ chiến chủng tộc đều không làm gì được hắn. Mà sự thực lên, chiếc này cực kỳ đặc thù cỡ nhỏ tinh hạm tốc độ thấp nhất độ tiểu là tốc độ ánh sáng. Hắn hoặc là một mực ngừng không động, hoặc là tinh hạm lên bay ngay lập tức sẽ là tốc độ ánh sáng. Chẳng qua cũng may hắn chủ nhân cũng là tiên tiên cường giả, với lại tinh hạm bản thân chất liệu cũng đều là cường độ cực cao cấp 9 hợp kim, cho nên điểm này lên nhanh chóng độ căn bản là không đủ nhắc đến. Được, còn có một phút thì sẽ đến. Chẳng qua ngươi cũng phải ngồi xong, bởi vì đón lấy ta muốn thông qua một đoạn cứu cực thể vũ trụ mâu trùng trọng điểm giám sát khu vực, cho nên ta phải đem tốc độ tăng lên tới lớn nhất, đến lúc đó thời gian thân hạm sẽ có không tiểu chấn động. Đúng, ngươi ngồi một người bên cạnh ghế salon có dây nị tan toàn, nếu như ngươi không thích hứng chuyện có thể đeo lên. Dực Tiểu Lục dường như suy xét đến Vân Thiên Dương chân thực võ giả cấp bậc mới cấp 7, không khỏi lại bổ sung một câu. Không cần. Trên ghế salon Vân Thiên Dương lắc đầu một cái, ngay sau đó liền cầm trong tay Thánh Linh Quang kiếm một lần nữa treo hồi trên vách khoang, tiếp đó liền mặc vào cơ động kỵ sĩ vũ trụ chiến đấu trang giáp, vô ngực một cái biểu thị mình đã chuẩn bị ổn thỏa. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút, ta muốn gia tốc. Tiếng nói rơi xuống, Dực Tiểu Lục cũng đột nhiên điều khiển tinh hạm gia tốc, tức khắc toàn bộ tinh hạm lập tức tăng tốc gấp 10 lần, đạt tới trên lý thuyết cấp 10 võ giả có thể đạt tới thân thể tốc độ cực hạn, gấp trăm lần tốc độ ánh sáng. Chẳng qua cái lý này luận lên tại giờ đây Vân Thiên Dương nhìn đến đã có chút ít không được, bởi vì chỉ là tiểu hắn biết tốc độ hình võ đạo đại thần thông, tiểu có ví dụ như xúc địa thành thốn, rời tinh đổi ngày, càng khôn đại na di cùng tinh hà nhảy lên chúng thật là nhiều chủng, có thể vượt qua gấp trăm lần tốc độ ánh sáng. Càng đừng nói, còn có những thứ kia truyền thống loại võ đạo đại thần thông cùng có cái này hai loại công dụng một người trong đó đỉnh cấp võ đạo bảo vật. Cho nên, võ đạo phân cuối, khoảng cách giờ đây Vân Thiên Dương vẫn rất xa xôi đây. Cứ việc có đến cấp 8 vũ trụ chiến đấu trang giáp bảo hộ, nhưng là tại tinh hạm tăng tốc trước mắt, Vân Thiên Dương còn là đột nhiên cảm giác đến óc giống như bị truy lớn đánh trúng một dạng, cả đầu trong nháy mắt tiểu vỡ toang bạo tạc, nao tương dính đầy một toàn bộ bịt kín hợp kim mũ giáp. Mà bản thân hắn lại rên lên một tiếng, tiếp đó tiểu mềm nhũn rót ở trên ghế salon vô lực lúc ních, mặc dù còn có nổi bật ý thức, nhưng cũng như ánh nến trong gió một dạng yếu ớt, tùy thời cũng có thể tắt. Chẳng qua lúc này hắn lại thêm thà chịu chính mình tiểu chết đi như thế. Bởi vì tại tinh hạm tốc độ cao trong quá trình bay, thỉnh thoảng sẽ có một hồi nhỏ nhẹ nhưng là tần suất cực cao chấn động truyền khắp toàn bộ thân hạm bên trong, mà thân thể vô lực, nhưng lại ý thức thanh tỉnh Vân Thiên Dương đứng mũi chịu sào, thành toàn bộ tinh hạm lên bị thương nghiêm trọng nhất một cái. Đã lâu ghét bỏ cảm giác nôn mửa, cũng vừa lúc đó đột ngột đăng tràng, tiếp đó theo phần bụng dọc theo đường đi thăng cùng hạ xuống, phân biệt đến đỉnh đầu cùng lòng bàn chân, xuyên qua toàn thân. Mỗi một lần chấn động xuất hiện, đều đủ để nhượng hắn mắt nổ đom đóm, thể nội nôn cơ hồ đều muốn xông lên cổ họng. Nhưng là dù là cổ họng bị trong bụng vị toan ăn mòn một lần lại một biến, mãnh liệt thiêu đốt cảm giác đau khổ hắn cũng muốn nhịn không được đi bắt nạo chính mình phần cổ vào ngoài, nhưng là đang kịch liệt trong lắc lư, hắn vẫn một lần lại một lần nhịn được thật nôn mửa ra xúc động cùng dục vọng. Vì thế, hắn thậm chí mồ hôi đầm địa, ý thức lại thêm mơ hồ, có thể cái kia cố ý chí kiên định nhưng thủy chung chống đỡ hắn, nhượng hắn biết mình tuyệt đối không thể vào lúc này phun ra. Đây không chỉ là mặt mũi, càng đối với thân thể của mình cùng ý chí tuyệt hảo khảo nghiệm. Nếu như chính mình vào lúc này cường nhịn không được, hoa đất một rưỡi phun ra, không chỉ có sẽ để cho phía trước Dực Tiểu Lục nhìn xuống, lại hội để lần này tuyệt hảo khảo nghiệm đến đây ngâm nước nóng. Ngay vừa mới rồi, hắn chính là chính miệng cự tuyệt nhân ra yêu cầu hắn nịt dây nịt an toàn quan tâm lời nói a. Nếu như hắn trên miệng gượng chống, nhưng thân thể lại tại đây cái bại lộ chân tướng, cái kia lấy Dực Tiểu Lục lắm lời tính cách, phòng chừng hắn hội trở thành toàn bộ ngân hà thủ vọng giả trong doanh trại một cái cười to trôi. Cho nên, tuyệt đối không thể nhả. Tiểu coi đây là một lần chính mình cố ý thỉnh cầu tới, một vốn một lời thân ý chí võ đạo cùng thân thể gian khổ huấn luyện đi. Chỉ cần chịu đựng được, cái kia tinh thần mình ý chí và thân thể sức chịu đựng đều nhất định sẽ bay vụt đến một cái mới tinh tầng thứ. Một phút thời gian nói mau rất nhanh, nói từ từ cũng rất chậm, trong đó cảm giác toàn bộ đều do đích thân kinh lịch kẻ chính mình lãnh hội. Chẳng qua, tại hắn chiếc này 6 hào tinh hạm chính thức đến số 2 nơi trú có lúc, toàn thân ướt đẫm, mồ hôi đầm địa Vân Thiên Dương lại cảm thấy cả người thoải mái, hết thảy đều bình phục lại. Không chỉ có như vậy, vẫn đạt được một cái vui mừng ngoài ý muốn, hắn bách luyện tâm ấn tái độ hoàn thành một lần tâm biến, cái kia viên tồn tại ở trong óc hắn Tử Dương tâm ấn cũng đồng dạng xuất hiện một điểm điểm tương ứng thay đổi. Ngân Hà thủ vọng giả số 2 nơi trú quân, hắn ở vào một khỏa to lớn không gì so sánh được siêu cấp tinh cầu bên trong. Căn cứ vào Dực Tiểu Lục giới thiệu, viên này sinh ra tại hệ Ngân Hà địa phương, thậm chí là Ngân Hà chi hạch bên trong siêu cấp tinh cầu cơ hồ cùng hệ Ngân Hà đồng thời sinh ra. Hắn nguyên bản phải làm là một khỏa phát quang phát sốt hành tinh, nhưng lại đang ngưng tụ đến một nửa thời điểm phát hiện hành tinh hình thức ban đầu xung quanh hội tụ nguyên thủy tinh trần vật chất không đủ nhiều, bất đắc dĩ chỉ có thể ngược lại diễn biến thành một khỏa đủ để phổ thông hành tinh một nửa lớn nhỏ siêu cấp tinh cầu, nhưng là hắn cái kia to lớn thể lượng dẫn đến xung quanh tinh vực lực vạn vật hấp dẫn không bằng so đo hiện tượng, đến nơi đến chốn cơ hồ đều sẽ có tai nạn sinh ra. Chỗ lấy cuối cùng bị vũ trụ dược tộc chủ động trục xuất khỏi Ngân Hà chi hạch, thậm chí nhượng hắn bay thẳng đến hệ Ngân Hà bên bờ giải đất mới dừng lại. Nhưng là tại sao trong 5 tháng, hắn lại lần nữa bị xung quanh tinh thể loại trừ, khoảng cách hệ Ngân Hà chi ngoại không gian càng ngày càng gần. Không lâu sau, càng bị vũ trụ chủng tộc phát hiện, một đường dùng niệm lực kéo đến trở lại hắn trong đại bản doanh, làm dòng giá 10 đầu cứu cực thể vũ trụ mâu trùng trùng sao vị trí. Chẳng qua tại Ngân Hà thủ vọng giả nơi chú quân người dẫn đường cường giả đến nơi này sau, hắn đánh giết chiếm cư ở chỗ này hết thể chủng tộc, tiếp đó tuyển trạch nơi này làm nơi chú quân thành lập địa chỉ. Chỉ là tại không lâu sau, bởi vì xung quanh vũ trụ chủng tộc ạt vây công, cũng bởi vì phát hiện càng tốt hơn nơi chú quân chọn địa điểm, cho nên nơi này một thời bị buông tha cho. Về sau, càng ngày càng nhiều cường giả đến Ngân Hà thủ vọng giả nơi chú quân cùng lúc trở thành một thành viên trong đó, hắn liền đồng tâm hiệp lực tái độ thu phục nơi này, cùng lúc xây xong giờ đây thứ nhìn nơi chú quân. Chẳng qua cũng vì vậy lịch sử nguyên nhân, xung quanh vũ trụ mâu trùng đều đối tòa này nơi chú quân hết sức kiêng kỵ, không chỉ có vận dụng niệm lực phong bạo dọn dẹp sạch xung quanh một mảng lớn vũ trụ, tạo thành trống không khu hợp phái khiển chủng tộc con chốt thí đi ra ngoài tuần tra, vẫn đem cái này một mảnh phân ranh giới là trọng điểm quản chế khu vực, mỗi đêm ngày thay phiên ra trận, sử dụng dò xét niệm lực sóng tiến hành mọi thời tiết không góc chết quét hình thám thính, cũng để cho hết thể ra vào nơi đóng quân này cường giả cảm thấy phiền toái không ít. Chỉ là hắn hành động tiếp theo cũng chỉ giới hạn nơi này, theo thứ nhìn nơi chú quân thành công trùng kiến, cường giả không định giờ tiểu hội ban bố một nhóm càn quét nhiệm vụ, đặc biệt triệu tập nhân thủ phụ trách khống chế những cái này người giám thị số lượng. Nhưng là lại không thể dọn dẹp sạch sẽ, nếu không thì hội lại lần nữa dẫn đến vũ trụ chủng tộc đại quân đối với nơi này bất kể đại giới ồ ạt tấn công. Đại, siêu cấp đại, có thể nói Ngân Hà kỳ quan một như vậy tinh cầu khổng lồ. Đây chính là Vân Thiên Dương tại bước lên viên này siêu cấp tinh cầu sau, dùng tinh thần mình cảm giác toàn lực bao phủ tinh cầu mặt ngoài, cẩn thận khám xét quan sát sau duy nhất nội tâm ý nghĩ. Đi xuống tinh hạm, cách đó không xa hợp kim cập bến điểm lên liền an tĩnh đậu một chiếc Vân Thiên Dương thập phần nhìn quen mắt đại hình cải tạo tinh hạm, Tử Dương Hảo. Mà thông qua nội bộ căn cứ thông tin liên lạc, rất nhanh Dương Song Hiền cùng Vương Chấn, dẹp hắn rất nhanh liền chạy tới nên tiếp. Đồng hành, còn có hắn trên danh nghĩa vị hôn thê, Bạch Tinh. Thánh Ngân Quang cùng một cái khác người quen, Thiên Hành Giả thành viên gia tộc, Dương Uy. Ngươi xem, đây là cái gì? Dương Song Hiền, dẹp, Vương Chấn cùng Vương Thiết bốn người một người một ngựa, dẫn đầu đi tới Vân Thiên Dương phía trước, tiếp đó Dương Song Hiền nâng hai tay lên, đưa cho Vân Thiên Dương nhìn trong lòng bàn tay nàng nâng đồ vật, một khỏa dáng dấp giống như trái táo, iPhone, giống như vậy, với lại chỉ lớn chừng quả đấm cờ rít tổ trái cây. Niệm lực quả thực. Vân Thiên Dương tại theo Lý Lực đại đội trưởng nơi đó thu được nhiệm vụ trên thuyết minh thấy qua loại trái cây này đồ dám. Ừ, Dương Uy hắn hy sinh mười mấy tộc nhân mới liều mạng cướp được. Dương Song Hiền nói tới chỗ này, nguyên bản trên mặt mỉm cười biến thành bí thương. Hắn vừa vặn tới nơi này, tiểu thập phần may mắn đạt được một viên, trợ giúp Dương Uy tăng lên tới tiên thiên thực lực, nếm được ngon ngọt sau liền đến chỗ nghe ngóng loại trái cây này tung tích, nhưng là tại lần thứ hai xuất động thời điểm tiểu chịu thiệt. Mặc dù cầm đến trái cây, lại trong trùng quân mai phục, liên tiếp hy sinh mười mấy tộc nhân mới thành công rút lui. Về sau, là cho sống sót người chữa thương, hắn lại liều mạng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, kết quả hiện tại chỉ còn lại một nửa tộc nhân. Giọng nói của nàng trầm thấp giảng thuật này cái trái cây phía sau máu tanh bi tráng cố sự, tiếp đó liền trịnh trọng đem này cái trái cây đưa tới Vân Thiên Dương trong tay, có chút kiên định đối Vân Thiên Dương hỏi: "Ngươi nguyện ý bồi ta cùng đi đệ nhất doanh đất, hoàn thành thiên hành giả gia tộc thuộc món nợ sao? Làm thù lao, ta cũng nguyện ý đem hết toàn lực trợ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ, làm cho đều 10 miếng tiên thiên cấp khắc nghiệm lực quả thực. Một quả này, coi như là nhiệm vụ tiền đặt cọc. Đi đệ nhất doanh đất, lưu lại nơi này bên trong không có thể giống vậy hoàn thành nhiệm vụ sao?" Vân Thiên Dương vừa mới đến, còn không rõ ràng lắm nơi này tình huống. Cái kia bản tân nhân cần biết phòng trong cho quá mức đơn giản, chỉ là qua loa giới thiệu một chút ngân hà thủ vọng giả nơi chú quân lai lịch, sứ mệnh, lịch sử chiến tích cùng nhân viên tạo thành cùng với khác nhất thiết phải giải thành viên quy tắc các loại tình huống, đối với mấy miếng nơi chú quân tình huống cụ thể, căn bản là nhất tự không nhất. Đệ nhất doanh đất tình báo, nhiệm vụ cùng tài nguyên phong phú mức độ đều không phải là cái khác mấy chỗ nơi chú quân có thể tương đối. Với lại, ở nơi đó còn có thể dùng nơi chú quân độ cống hiến hối đoái chính mình yêu cầu võ đạo bảo vật, thiên tài địa bảo cùng cái khác tài liệu chân quý, thậm chí ủng hộ tổ đội hoàn thành nhiệm vụ, cho nên ngươi muốn hoàn thành nhiệm vụ, đi nơi đó đúng là lựa chọn tốt nhất. Chẳng qua, nơi đó cường giả hy sinh tỷ lệ cũng là cao nhất. Dù sao, nơi đó tình huống chung quanh cũng đồng dạng là vài tòa trong doanh địa nguy hiểm nhất. Làm trong doanh trại nổi tiếng từ xưa cường giả, Dực Tiểu Lục kịp thời mở miệng, là Vân Thiên Dương giải thích tình huống. "Đúng, nơi này quá nguy hiểm, ta không muốn những thứ này tộc nhân tiếp tục lưu lại nơi này buồn mạng, ta muốn dẫn hắn về nhà. Cho nên, ta yêu cầu ngươi trợ giúp." Dương Song Hiền trong ánh mắt kiên định cùng nhu nhược cảm tình đồng thời bộc lộ ra ngoài, đầy đủ biểu đạt ra nàng giờ phút này trong mâu thuẫn tâm. "Ta cự tuyệt." Chương 423, thủ vọng giả nước thang. "Gì đó, ngươi cự tuyệt?" Nghe được câu này kiên định trả lời, Dương Song Hiền trong mắt đẹp tức khắc hơi nước một mảnh, nàng hai mắt thật chặt nhìn chăm chú lên trước mặt Vân Thiên Dương, cơ hồ phải lấy làm một tháng không thấy, cái này đổi một cái tựa như. Đây là cái kia tại nàng trong nhận thức, đều là đối với chính mình tiến hành cực hạn võ đạo huấn luyện, chèn ép tiềm lực, rồi sau đó vượt khó tiến lên, bất khuất, khỏi bệnh áp chế khỏi bệnh Dũng Vân Thiên Dương sao? Cái tên này nhưng là võ sĩ à, càng là cường giả, càng khó có thể chiến thắng đối thủ mới càng có thể tăng thêm hắn can đảm, hắn tiến thủ tâm cùng xông thẳng về trước võ đạo tinh thần, thậm chí tại nàng mở miệng trước, nàng cũng đã dự liệu đến đối phương thập phần sảng khoái, đáp ứng một tiếng kết cục. Nhưng là dưới mắt cái chàng diện này cũng là nhượng nàng vạn vạn không ngờ rằng. "Đúng, ta cự tuyệt." Mặt đối với chính mình thập phần tôn trọng đại tỷ nặng đầu phục hỏi ngược lại, Vân Thiên Dương đồng dạng lập lại. "Vì sao?" Một câu chuyện đương nhiên chất vấn, bật thốt lên. "Đệ nhất doanh đất, nơi đó nguy hiểm cỡ nào ngươi biết không? Cho dù cơ hội nhiều hơn nữa, mất mạng đi lấy, đi dùng, đi chuyển hóa thành thực lực của chính mình, vậy thì đều là một đồng rác. Với lại, ngươi có tộc nhân yêu cầu cứu, nhưng ta sẽ không có cái kia hơn một vạn tên đi theo ta đến nơi này tàu chiến tổ nhân viên cần phải bảo vệ sao?" Đối mặt ngày xưa đại tỷ đầu chất vấn, Vân Thiên Dương đại tiếng giống giận cũng tương tự bật tốt lên. Đệ nhất doanh đất nơi đó nhưng là thật sự trùng tộc đại bản doanh, không biết bao nhiêu vũ trụ mẫu trùng nghiệp lực sóng dò xét tại thời thời khắc khắc đất quản chế quá nhìn, ngay cả người ngoại lai viên muốn đi vào trong đó, đều cần một mình thông qua một cái đoán trước trở lại chống không vũ trụ thông đạo. Nhưng là tại đây cái được gọi là thủ vọng giả nấc thang lối đi tử vong bên ngoài, là ít nhất hơn ước cấp 8 cùng cấp 8 lấy lên chủ chiến trùng tộc tạo thành ngăn chặn đại quân, cho nên hắn nếu như muốn tiến vào bên trong, không có tốt trở vốn là vạn vạn không qua được. Mà cứ như vậy, trừ vận dụng Tử Dương Hào tinh hạm bên ngoài, hắn căn bản không có khác phương pháp. Nhưng là nếu quả thật làm như vậy, vậy chẳng phải là muốn Vân Thiên Dương là Dương Song Hiền đối hắn tư nhân yêu cầu, mà bố trí hơn vạn tên Tử Dương Hào tàu chiến tổ nhân viên tính mạng tại bất chấp sao? Lớn như vậy một chiếc ngàn thước tinh hạm, một khi trực tiếp bại lộ tại vũ trụ mâu trùng sóng dò xét bên dưới, cái kia theo mục tiêu sống khác nhau ở chỗ nào? Phải biết, tại Tử Dương Hào tinh hạm lên, cái kia hơn một vạn tên phổ thông tàu chiến tổ nhân viên ở trong, thực lực thấp nhất thậm chí cũng chỉ là mới vào cấp 4, cao nhất cũng chỉ đạt tới cấp 7 thực lực, liền một người tiên thiên cường giả đều không có. Như thế thực lực, đi nơi đó căn bản là đưa hắn đi chết ta. Cho dù những thứ kia vũ trụ chủng tộc không phát động công kích, có thể chỉ là đệ nhất chung quanh doanh trại không chỗ nào không có mặt, ít nhất cũng là cấp 6 cường độ niệm lực sóng quá nhiều, đều đầy đủ ép hắn trực tiếp làm phản đầu hàng địch, hoặc là dứt khoát chảy máu não tử vong. Dù sao, hắn lúc tới thời gian là như vậy vội vàng, căn bản cũng không có cho những thứ này phổ thông nhân viên chiến hạm chuẩn bị xong đầy đủ vũ trụ sinh tồn trang bị cùng niệm lực các biện pháp đề phòng, một chút có một cái bại lộ tại tinh hạm hoặc nơi trú quân bên ngoài, chẳng khác nào trực tiếp giảm nhân số. A, nguyên lai là như thế. Điều này cũng đúng, là ta trước quá mức dao động, một lòng chỉ suy nghĩ tộc nhân mình. Rốt quên lo lắng cho ngươi một chút, Dương Song Hiền lúc này mới một chút yên tĩnh một chút, nghĩ lại chính mình trước động tác, đúng là quá mức ngây thơ, quá mức vô lễ. Nàng một chút nhắm mắt lại, liền thu hồi trong con ngươi hơi nước, tiếp đó quay đầu liền đi vừa nói chuyện, đã như vậy, vậy thì chẳng qua cái kia viên niệm lực quả thực tiểu đưa cho ngươi đi, tiểu xem như là trợ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn đến nàng đơn bạc thêm buồn tẻ bóng lưng, Vân Thiên Dương há hốc mồm, dường như muốn gọi nàng lại, nhưng cũng không nói gì ra khỏi miệng. Dù sao, mình cũng vừa mới đến thứ nhì nơi chú quân, căn bản là gì đó cũng không biết, ngay cả cái kia hơn một vạn tên nhân viên chiến hạm ở chỗ này trải qua có được hay không đều không biết, cho nên căn bản không có dư lực đi quản Dương Song Hiền bên kia thừa lại dưới thiên hành giả gia tộc tộc nhân. Thấy Dương Song Hiền rời đi, đi theo nàng cùng đi đến Dương Uy há hốc mồm, dường như cũng muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng lại đồng dạng cũng không nói gì. Hắn bỏ cho Vân Thiên Dương một cái ánh mắt áy náy, tiếp đó liền đồng dạng xoay người, đuổi sát theo Dương Song Hiền cùng rời đi. "Tiểu tử ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi hội đáp ứng nàng đây, không nghĩ tới ngươi lại còn suy xét đến những thứ kia con ghẻ an toàn, đây cũng là có chút không dễ dàng à. Chẳng qua, ngươi bộ dáng này ta ngược lại có chút không thích hứng, bởi vì cái này căn bản không giống như là ngươi phong cách à." Vương Chấn đi tới trước đánh hắn một quyền, tiếp đó tốt giống như phát hiện Tân Đại Lục tựa như kinh hô lên, "Ồ, ngươi lại cũng đột phá đến cấp 7, không tệ lắm. Đi, đi bên ngoài luận bàn một dưới, cũng để cho ngươi xem một chút một tháng qua này ta tiến bộ." Vừa nói, hắn liền kéo Vân Thiên Dương liền muốn lên đường. Nhưng là, đi theo hắn cùng một chỗ tới Bạch Tinh. Thánh Ngân Quang lại trực tiếp tiêu diệt hắn kéo Vân Thiên Dương tay, hơi có chút bất mãn nói đến, "Ngươi về sau có thời gian chậm rãi lại đi luận bàn tốt. Bất quá bây giờ hắn còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm a." "Đúng, ta tại ngươi sau khi rời khỏi không có trực tiếp bay trở về hệ Ngân Hà. Mọi người đều rất lo lắng ngươi an nguy, cho nên ta cùng Dương Song Hiền hắn trao đổi một chút, liền tự tiện chủ trương đem tinh hạm lái tới nơi này. Chẳng qua những thứ kia nhân viên chiến hạm cũng đều không có cùng ý kiến, chỉ là nơi này khắp nơi đều là những thứ kia mâu trùng nghiệp lực dò xét sóng quá nhiều, cho nên hắn căn bản cũng không có thể rời đi tinh hạm cùng doanh địa bảo hộ nửa bước. Hết lần này tới lần khác hắn đại đa số người căn bản đều không có ích gốc, ở lại tinh hạm lên chỉ là mỗi ngày thức ăn và nước uống tiêu hao tiểu phi thường lợi hại. Cho nên, cho dù Tử Dương Hào lên thức ăn nước uống đều dự trữ đầy đủ, nhưng là nhiều lắm là chỉ đủ ăn nữa 5 cái tháng. Nói cách khác, cho dù ngươi nhiệm vụ đến lúc đó thời gian không có hoàn thành, 5 tháng sau ngươi cũng nhất thiết phải rời đi. Cho nên, đối với phía sau một đoạn thời gian ngươi ở nơi này nhiệm vụ kế hoạch, ngươi có cái gì hợp lý chủ tính sao?" Nàng phảng phất như là một cái hợp cách có khả năng đại quản gia tựa như, thay thế Di Vang hướng về hắn báo cáo tình huống dẹp cùng Tử Lôi, trực tiếp thoải mái đứng Vân Thiên Dương phía trước, vừa dùng nhiệt tình ánh mắt nhìn chăm chú người trong lòng, một bên đem hiện tại cả chiếc tinh hạm đối mặt vấn đề lớn nhất hồi báo cho hắn, nhượng hắn quyết định. Kể từ tại Ngân Hà Thánh Điện lần đầu tiên cùng Vân Thiên Dương gặp mặt, nàng cũng đã đối người trước mặt này loại nam tử ám chắc chắn suốt đời, quyết định chủ ý vô luận như thế nào cũng muốn gả cho hắn, trở thành hắn tân nương, hưởng thụ một cái bình thường vũ trụ dực tộc nữ hài đều hẳn là hưởng thụ hết thảy, bao gồm hai người yêu cháy bỏng, sinh hài tử, gia đình chuyện vụn vặt đối với nàng nóng bỏng ảo tưởng, đã là người từng trải tiền nhậm Ngân Hà Thánh Nữ cũng không có can thiệp, dù sao nàng rất rõ cái giai đoạn này nữ hài tử bình thường tâm tư, đồng thời cũng đối với chính mình nhìn đến lớn lên Bạch Tinh Thánh Ngân Quang tương đối làm giải. Cho nên đối với trong lòng nàng si ngốc ngây ngốc tương tư đơn phương cùng đối với truy cầu một phần hoàn mỹ ái tình quyết tâm, đều biết rõ rõ ràng. Như vậy, nàng mới không có ngăn cản vị này đương nhiệm Ngân Hà Thánh Nữ vứt bỏ sứ mệnh, lớn mật truy ái xuất cách động tác. Chính ngược lại, nàng thậm chí còn chủ động tại vị này rời đi sau, thay mặt gánh vác đương nhiệm Ngân Hà Thánh Nữ trách nhiệm và sứ mạng, để cho nàng có thể yên tâm lớn mật vứt bỏ hết thảy trói buộc, đi rầm rộ ái một hồi. Dù sao, ngăn không bằng khai thông a. Vẫn có thể có biện pháp gì, tận sắp hoàn thành nhiệm vụ, tiếp đó trở lại chứ sao? Vân Thiên Dương trên dưới đánh giá một dưới vị này đến nay vẫn không nhìn ra dị dạng đương nhiệm Ngân Hà Thánh Nữ, tiếp đó than thở một dưới, đi xuống bay cửa khoang thuyền, chính thức đặt chân Ngân Hà Thủ Vọng Giả thứ nhì nơi trú quân. Hắn vừa mới đến, những người này tiểu liên tiếp đến nhượng hắn quyết định, thật đúng là coi hắn là vạn có thể cứu thế chủ cùng Triệu Kim Bạch lớn như vậy khoản, thủ hảo. Nếu như hắn thật có bản lĩnh như vậy, khác không nói, chỉ là đầy đủ toàn hạm tất cả mọi người dùng niệm lực phòng ngự trang bị trước tìm nơi trú quân mua, ấn tốt nhất phát đầy đủ, sau đó sẽ mua đủ ăn cả năm thức ăn nước uống, bảo đảm đem tất cả những thứ này để cho người nhức đầu hậu cần bảo đảm vấn đề đều toàn bộ giải quyết. Tại đây cái thành lập lịch sử đã có 100-200 năm thứ nhì trong doanh địa, khác đồ vật không dám nói, nhưng là cơ sở thức ăn nước uống cùng dùng cho phòng ngự vũ trụ mâu trùng niệm lực cái người trang bị lại nhất định là có, với lại tuyệt đối dư giả. Tốt được, những thứ này ta nghĩ biện pháp. Ngược lại là Vân Thiên Dương ngươi, còn là tận mau quyết định muốn không nên đi đệ nhất doanh đất đi. Ta xem cái kia Dương Song Hiền nàng tâm tình dường như không quá ổn định, hết lần này tới lần khác ngươi lại cự tuyệt nàng, cho nên ta đề nghị ngươi, còn là tận mau kiếm nhiều một chút độ công hiến, tiếp đó ngồi qua lại nơi chú quân giữa phổ biến tinh hạm cùng nàng cùng đi đi. Mặc dù ngươi qua làm chậm trễ thời gian một tháng, nhưng ngươi bây giờ chắc chắn cũng biết nơi này nguy hiểm, cho nên là cái kia hơn một vạn tên nhân viên chiến hạm an toàn tính mạng suy xét, ngươi chính là thừa dịp còn sớm hoàn thành nhiệm vụ, cùng ta cùng một chỗ trở lại tốt. Đến mức chính ta trở lại chuyện này, ngươi cũng không cần lại nói. Những thứ kia nhân viên chiến hạm cũng đều mong đợi cùng ngươi cùng một chỗ trở về đây, người người ý chí kiên quyết không được, căn bản cũng không đồng ý đơn độc trở lại. Lại nói, ngươi coi như là hoàn thành nhiệm vụ, cũng vẫn còn cần Tử Dương Hào tinh hạm chở ngươi trở lại a. Không có ta, ngươi trừ phi bản thân một người bay trở về, nếu không có siêu cấp tinh hạm thay đi bộ, ngươi căn bản là nửa bước khó đi. Lúc này, còn là Tử Lôi mở miệng, cho phiền não Vân Thiên Dương chỉ điểm một con đường sáng. Được rồi, vẫn quy củ cũ, hậu cần sự tình giao cho ngươi, chiến đấu sự tình là giao cho ta. Đạt được Tử Lôi có thể tin được đề nghị, Vân Thiên Dương như được đại xá, nhanh chóng cùng đứng bên cạnh nhìn thật lâu Dực Tiểu Lục cùng đi doanh nhiệm vụ phòng khách. Vốn là hắn vẫn đánh tính toán tại thứ nhì nơi chú quân xin thành lập một cái thuộc về mình cái người căn cứ đây, kết quả nhìn đến cái kế hoạch này cũng ngâm nước nóng. Chẳng qua phản chính tự mình sớm muộn cũng phải đi đệ nhất doanh đất, mà cái kia xin thành lập cái người căn cứ danh ngạch ở đâu bên trong đều giống nhau tốt dùng. Cái kia đã như vậy, chúng đến đệ nhất doanh đất, lại đề xuất xin cũng không mượn. Một tuần lễ, Vân Thiên Dương chỉ ở tòa này Ngân Hà Thủ Vọng Giả thứ nhì trong doanh trại ngốc một tuần lễ, cùng Vương Chấn, Tử Lôi hắn cùng một chỗ ngựa không ngừng vó câu làm xong nhiều cái độ khó cao trùng sao diện trừ nhiệm vụ, cái này mới góp đủ lộ phí, tiếp đó chọn lựa tinh binh cường tướng, tạo thành một chi tinh tuyển tiểu đội. Sau, hắn cái này mới lên tới chiếc kia bị ngân hà thủ vọng giả nơi chú quân đỉnh cấp cơ giới sư đặc biệt chế tạo ra thần khí cấp phổ biến tinh hạm, thủ vọng giả hảo, cùng với những cái khác vài tên có ý đi tới số 1 nơi chú quân 9, cấp 10 cường giả cùng một chỗ bước lên mênh mông vũ trụ lộ trình, đi tới cái kia phiến tràn ngập cơ hội cùng nguy hiểm, nhưng là chờ đợi hy vọng ngân hà thủ vọng giả số 1 nơi chú quân. Bởi vì nhiều lần di chuyển, cho nên đến tận bây giờ ngân hà thủ vọng giả số 1 nơi chú quân đã rời đến cái này phiến bụi sao vẫn thạch khu chỗ cực sâu, cơ hồ đều muốn đến ngoại giới chân chính mênh mông bắt ngát trống trải trong chân không, cho nên hắn chuyến này lộ trình cũng coi là cực là buồn chán. Chẳng qua, tại tinh hạm lên hắn cũng không có nghỉ hoặc chuyên tâm tu luyện, mà là người người nghiêm túc nghe thủ vọng giả hào hạm trưởng kiêm duy nhất thủy thủ đoàn, nghiêm túc giảng giải trên con đường này mỗi bên đại cấm khu cùng thông qua thủ vọng giả nấc thang lúc phải chú ý sự hạng, ai cũng không dám sơ suất. Ngươi phải chú ý, vừa vặn ta xẹt qua đi một mảnh kia hỏa hồng sắc cỡ trung hàng tinh hệ, tự là đại danh đỉnh đỉnh trùng tộc cấp trứng tràng một trong, nơi đó nhưng là tuyệt đối cấm khu, ngay cả đạt tới đỉnh phong cấp 10 cường giả đơn độc tiến đi, cũng có thể sẽ xuất không đến. Những thứ kia mới sinh trùng tộc sắc bén dị thường răng nhọn cùng sung túc chi, cùng phụ trách trông chừng chiếu cố hắn trưởng thành sâu trùng, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hảo hảo nếm một chút địa ngục tuyệt vọng mùi vị. Cho nên, vô luận là có ý còn là lâm vào, ngươi đều muốn tại tiến vào hắn trong nháy mắt liền nhanh chóng thoát đi, cái gì cũng không muốn xen vào, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Còn có vừa vặn cái kia phiến tràn ngập băng tinh tuệ tinh cực đông tinh vực, đồng dạng là ngươi cấm khu, ở trong đó tích chừng mười mấy cái thước vuông năm ánh sáng. Lọt vào trong đó chuyện, ngay cả tốc độ ánh sáng độ đều sẽ giảm bất đến tiếp cận về không, vẫn cất giấu một loại tên kêu cực đông cự kình khổng lồ tinh thú, một đầu tiểu có một khỏa hàng tinh như vậy đại, hắn ăn tinh cầu. Còn có vừa vặn ta xa xa đi vòng hắc ám lĩnh vực, nơi đó có 7-8 cái tụ tập hắc động, cũng là toàn bộ hệ ngân hà tối đại hắc động quần, chân chính tử vong khu. Còn có, dọc theo đường đi không ngừng giảng giải, không ngừng nhớ ở trong đầu. May là Vân Thiên Dương không sợ trời không sợ đất, nhưng là làm nghe được cấm khu số lượng càng ngày càng nhiều, hắn vẫn là không nhịn được trong lòng bàn tay dâng lên một tầng thật mỏng mồ hôi lạnh. Dù sao, đây cũng quá nhiều. Thủ vọng giả hào một đường áp dụng so không gian nhảy vọt cao cấp hơn không gian kỹ thuật, ngân hà thuấn thời di vị đến đi đường. Hắn dòng dã đi một ngày, vượt qua hơn vạn năm ánh sáng xa xôi khoảng cách, nhưng này vị không biết tên vũ trụ dực tộc hạm trưởng cũng dòng dã giảng giải một ngày, cho hắn tỉ mỉ giới thiệu đạt hơn mấy trăm cái tuyệt đối cấm khu. Cũng may, khi này chuyến khó chịu đựng lộ trình đến phần cuối, chiếc này toàn bộ chỉ dài có 50m thần khí tinh hạm mới rốt cục dừng hẳn, bị kinh sợ một đường trước mắt mọi người xuất hiện óng ánh khắp nơi ánh sáng rực rỡ ngân sắc tinh hải, cái kia rậm rạp chẳng chịt điểm sáng màu bạc cùng xung quanh ổn định dị thường mà tinh thuần tinh lực chấn động nhượng hắn người người phân chấn tâm thần, đối mặt gần trong gang tấc hiếm thấy cảnh đẹp, không khỏi người người tâm thần sảng khoái, nhịn không được moi cửa sổ mạn tàu cách xa nhìn nhìn. Đây chính là ta chuyến này mục đích, ngân bạch tinh hải, ngân hà thủ vọng giả đệ nhất doanh địa. Cái này phiến thật lớn ngân sắc tinh hải, nhưng thật ra là nhiều năm trước tới nay bố trí vô số tinh lực hội tụ trận pháp hiệu quả. Mà ngươi sẽ phải xông thủ vọng giả nấc thang, là ngay tại trận pháp chỉ vừa vào miệng chỗ. Chỉ cần xông qua trùng quần phong tỏa, thành công tiến vào nơi chú quân nhập cảng, ngươi chính là đệ nhất doanh đất thành viên chính thức. Nghiêm túc hạm trưởng trên mặt rốt cuộc lộ ra hiếm thấy mỉm cười, nhưng nụ cười như thế giờ khắc này ở thấy rõ ngoại giới cảnh tượng trong mắt mọi người, quả thực so với khóc còn khó coi hơn. Chương 424, thủ vọng giả nấc thang. Bởi vì giờ khắc này tại bên ngoài cửa sổ mạn tàu mặt đạt tới trên 10 tỷ đầu vũ trụ chủng tộc tạo thành hắc sắc trùng hải chính nhìn chằm chằm hắn vị trí thủ vọng giả hào tinh hạm, với lại hắn quét mắt qua một cái đi, cảm giác bén nhạy lập tức nhượng hắn người người đều mồ hôi lạnh chảy ròng, hù dọa được sắc mặt tái nhợt. Bởi vì này trên 10 tỷ đầu vũ trụ chủng tộc lại toàn bộ đều là từ ít nhất cấp 8 chủ chiến chủng tộc cùng vũ trụ chủng vệ tạo thành, mà những thứ kia lơ lửng trong đó, đầu lớn nhỏ không đều lượm chầm mây thiên thạch, nhưng là thống lĩnh nhánh đại quân này các cấp mâu trùng chủ sao? Làm sao? Sợ? Hiện tại ngươi biết vì sao ngươi lúc tới thời gian lộ phí mắc như vậy đi? Bởi vì có rất nhiều người mới vừa mới đến bên ngoài doanh trại mặt, thấy cái trận chiến này, trực tiếp tiêu hù dọa có cắp, không dám đi ra ngoài. Cho nên, ta cuối cùng không thể không lại bắt hắn cho đường cũ đưa trở về. Cáo giả xảo quyệt hạm trưởng lúc này trên mặt căn bản liền một điểm vũ trụ dực tộc diện mạo như trước đều không thấy được, hắn mang theo nếp nhăn cùng rất nhỏ vết thương trên khuôn mặt già nua phủ đầy cực là gian trá cùng cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Lộ phí quý, bởi vì đó là ấn nhân đôi tính toán a, đến đường về chỉnh toàn bao, bảo đảm an toàn tàu điện phụng sự về đến nhà. Hắn cố làm hài lòng vô vũ thần khí cấp tinh hạm, thủ vọng giả hào kiên cố hợp kim vách khoang, đùa dai như vậy hướng mọi người đấy trước mắt, hiển nhiên là cố ý kích thích hắn. Thân là có thể điều khiển quý trọng như vậy tinh hạm, cùng lúc làm duy nhất một chiếc phổ biến tinh hạm hạm trưởng tại mấy cái nơi chú quân giữa xuyên tới xuyên lui người, thực lực của hắn dĩ nhiên là nổi bật, hạt giữa bầy gà. Cho dù roi mắt toàn bộ ngân hà thủ vọng giả nơi chú quân, có thể một đối một chắc thắng hắn người, cũng tuyệt đối không cao hơn 5 người. Nếu không phải là như thế, hắn cũng sẽ không nhận trách nhiệm nặng nề này. Nhân vật như vậy, tự nhiên đối với cái này cái gần trong gang tấc thủ vọng giả nấc thang sớm liền đến hồi không biết bao nhiêu lần, tự là tại đệ nhất doanh nội bộ cũng có được cực cao hy vọng, cho nên bây giờ quay đầu lại nhìn đến hắn những cái này hạ lòng hạ dạ, đánh tính toán gia nhập đệ nhất doanh đất thái điểu, tự nhiên có một loại biệt dạng cao cao tại thượng cảm giác. Sự thực lên, ngay những lúc này, tự là hắn kể từ làm chiếc tinh hạm này hạm trưởng kiêm thủy thủ đoàn tới nay, vui vẻ nhất thời khắc, mặc cho ngươi lại làm sao thiên tài hoặc cường đại, tùy tiện nhìn thấy một màn này, chắc chắn đều muốn trước thất kinh. Loại kia ngơ ngác lên ngốc, sững sờ tốt giống như đầu gỗ một dạng buồn cười biểu tình. Tự là hắn tại dài đằng đăng hạm trưởng trong tiếp sống đối buồn chán tốt nhất điều hòa. Chẳng qua trên thực tế hắn còn có một chút tình báo không có đối với hắn để lộ, nơi này trên 10 tỷ tiên thiên chủng tộc bộ đội kỳ thực đã là toàn bộ vũ trụ chủng tộc trừ sâu tộc người thống trị cao nhất vị trí bên ngoài, cường đại nhất bộ đội. Với lại đừng xem những con trùng này số lượng nhiều, Kỳ thực ở đó cái thủ vọng giả trên bậc thang cũng có đối ứng với nhau đối các biện pháp, có thể để phòng ngừa hắn tại mỗi một bước trên bậc thang số lượng đồng thời vượt qua một ức, cho nên ngươi có thể yên tâm đi xuống cửa. Hắn những cái này nội tâm biến hóa chấn động, Vân Thiên Dương hắn đương nhiên là không biết. Bởi vì ngay vừa mới rồi, cái thứ nhất lớn mật nhảy ra tinh hạm đại môn người sau khi xuất hiện, chúng nhân rối rít theo sát phía sau, thật giống như quyết định tựa như lần lượt theo sau. Cho nên, giờ phút này thủ vọng giả hào bên trong tinh hạm trừ vị này hạm trưởng bên ngoài, căn bản không có một bóng người. Chẳng qua cho dù là biết, thì có thể làm gì? Nhìn 10 viên đều có Thái Dương hệ sao Mộc lớn nhỏ, thành đường thẳng hình xếp hàng cự hình vân thạch, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh thủ vọng giả nấc thang, đồng thời cũng là Vân Thiên Dương hắn tiến vào đệ nhất doanh đất duy nhất thông lộ. Nếu như thực lực thật đủ cường đại đến ngay cả cái này trên 10 tỷ há miệng chờ xung dụng tiên thiên chủng tộc đại quân cũng có thể không coi vào đâu, tự nhiên có thể tùy tâm sở dụng theo bất kỳ một cái nào góc độ tùy ý ra vào. Nếu như thủ vọng giả hào tinh hạ nguyện ý chờ hắn trực tiếp xông vào nơi chú quân nhập cảng, như vậy cũng đồng dạng không là vấn đề. Chỉ là dưới mắt Vân Thiên Dương hắn nghề này hơn 50 vị cường giả trong, cũng không có như vậy người tồn tại. Mà bằng vào thực lực của chính mình xông qua này thủ vọng giả nấc thang, lại là đệ nhất doanh nội bộ đối với hướng tới nơi này tân nhân đặc biệt bày khảo nghiệm, vị kia không chịu tự giới thiệu mình hạm trưởng là căn bản sẽ không đồng ý trực tiếp chở người vào bên trong. Vì vậy, đối với Vân Thiên Dương hắn tới nói, này toàn bộ dài cũng chỉ có 3 ức km, với lại vẫn thạch phân bố đều lệch trời tiểu là hắn lúc này nhất thiết phải vượt qua cửa ải khó, không thể buông tha dũng giả thắng. Có thể đến nơi đây cường giả cũng đều là trải qua máu và lửa khảo nghiệm, trong đó tuyệt đại đa số lại tại vũ trụ chủng tộc tiền tuyến phục qua phục dịch, theo mấy trăm triệu tiền tuyến quân nhân trong chọn lựa ra tuyệt đối tinh anh, mỗi một người đều quả quyết sát phạt, thực chiến vượt qua thử thách, kiên định cương nghị, không có một làn nửa đường lui lại hèn nhát, càng không phải là đần độn dưa, đều hiểu được nhất thiết phải trở thành dũng giả, vui đầu xông vào mới có thể thông hành lang đệ. Ý cho nên, từ vừa mới bắt đầu, hắn tự giác trở thành nhiều cái tiểu đội, đại khái chiếu theo nguyên bản thuộc quyền nơi chú quân phân chia, đều đánh tính toán đoàn kết nhất trí, cộng đồng vượt qua kiểm tra. Về phần tại sao không toàn bộ đều gia nhập cùng chi đội ngũ, trừ hắn mới vừa tại tinh hạm lên cùng đường, tiếp đó nhiều lắm là lẫn nhau giữa chào hỏi bên ngoài, lẫn nhau cũng không nhận ra nguyên nhân, một cái khác một nguyên nhân trọng yếu tự là, những người này dù sao đều là cường giả, người người đều có dành riêng cho cường giả tự tin và ngạo cốt, không nguyện ý cùng nhiều lắm không nhận biết người cùng một chỗ tổ đội, ngược lại nếu so sánh lại càng muốn tin tưởng chính mình thực lực. Đồng thời, hắn trong mấy người sâu trong nội tâm cũng đồng dạng ôm có một tí mơ hồ may mắn tâm lý, cho là thật muốn đến sống còn thời khắc mấu chốt, hắn tức mang bỏ mình trùng quân đang lúc, những thứ kia đệ nhất doanh nội bộ đỉnh phong cường giả sẽ không thật không còn hắn. Hoặc vị kia thực lực và tính danh không biết, nhưng vẫn như cũ ở phía sau quan sát thủ vọng giả hào hạm trưởng có lẽ sẽ ở đó dạng thời khắc điều khiển tinh hạm nhảy lên không gian tới, đem hắn theo trước quỷ môn quan kéo trở về cũng nói không chắc. Dù sao mọi người đều là theo Ngân Hà Liên Minh tới, cộng đồng chống lại chủng tộc xâm nhập, bảo vệ hệ Ngân Hà anh hùng vô danh a. Theo lý mà nói, mỗi một người lẫn nhau giữa đều là đồng đội, là chiến hữu, là vai sóng vai cùng một chỗ chiến đấu sinh tử chí giao mới đối. Có thể không quản đến hắn nghĩ như thế nào, phía trước viên thứ nhất hắc sắc vẫn thạch đã bị hắn đạp ở dưới chân, hung hiểm vạn phần chiến đấu cũng đã chạm một cái liền bùng nổ. Mênh mông vũ trụ, không chỗ đặt chân. Vì vậy, trước khi đến Ngân Hà thủ vọng giả đệ nhất doanh đất trên lối đi, chỉ có cái này 10 viên lớn vô cùng vẫn thạch có thể để cho hắn đặt chân giảm sóc, hoặc là trở thành hắn để chống đỡ chủng tộc tấn công lâm thời bình chứng. Cho nên, mọi người không hẹn mà cùng, rối rít tại viên thứ nhất vẫn trên đá hoặc là lăng không đạp một cái, kinh lực bùng ra, đạt được phản xung lực lượng tái độ nhảy lên, trực tiếp chạy về phía thứ hai, viên thứ ba vẫn thạch. Hoặc là rớt xuống địa mặt, dành thời gian thừa dịp xung quanh trăm ức chủng tộc đại quân thượng chưa hoàn toàn xuống lại đi lên, hít một hơi thật sâu, khôi phục vừa vặn hết tốc lực chạy tiêu hao một điểm năng lượng, từ đầu đến cuối để cho mình bảo trì trạng thái toàn thịnh còn có thậm chí dứt khoát cùng lúc không ngừng chạy, vọt thẳng đi qua, dường như đánh tính toán một hơi thở vọt tới điểm cuối. 3 ức km, chiếu theo trên lý thuyết cấp 10 võ giả tốc độ cực hạn, gấp trăm lần tốc độ ánh sáng đến tính toán, kỳ thực cũng không tính xa, chỉ cần 10 giây liền có thể vượt qua đến điểm cuối. Cho nên, 10 viên vẫn thạch, 10 bậc cầu thang, này chuyên môn dùng để khảo nghiệm chuẩn bị gia nhập đệ nhất doanh đất tân nhân thủ vọng giả, mà cố ý chuẩn bị chân không thông đạo, không thể nghi ngờ thật như cùng nó danh tự mở dạng, tự là một cái ngắn ngủi 10 bước nấc thang mà thôi. Có thể là đối với chiếm cứ hơn 50 người trong tuyệt đại đa số cường giả cấp 8 tới nói, đây cũng là một cái yêu cầu dài thời gian cực hạn vọn, tiếp đó tiêu phí ước chừng 1000 giây mới có thể hoàn toàn thông qua lối đi tử vong. Dù sao, không phải mỗi một người cũng có thể tại chính mình trước mắt võ giả cấp bậc lên đến thực lực chân chính cực hạn. Giống như cấp 8 võ giả cực hạn lý luận tốc độ nghiêm chỉnh mà nói là trăm vạn lần tốc độ âm thanh một dạng, hắn cùng tốc độ ánh sáng 88 vạn lần tốc độ âm thanh xấp xỉ như nhau, bình thời người đối một điểm này khoảng cách đều không rõ lắm tại ý. Nhưng là tại kém sai một ly, đi một dặm cao thủ tỷ thí cùng có được gần như lớn vô hạn không gian khoảng cách vũ trụ cùng hệ Ngân Hà tới nói, ngần ấy chênh lệch, liền là chân chính tách ra cường giả cùng phổ thông người giữa kiên cố đại môn. Trong cửa ngoài cửa, hai cái thế giới. Cái thứ nhất bất hạnh hy sinh kẻ, xuất hiện ở hắn vừa vặn vừa xuống đất, đến viên thứ hai vẫn thạch trong nháy mắt đó. Đó là một cái không biết cụ thể chủng tộc, toàn thân đều bao bọc ở cấp 8 tinh võ hình quái lực tu la vũ trụ chiến đấu trang giáp bên trong xa lạ cường giả, hắn và xung quanh đồng bạn mới vừa đến bước thứ 2 trên bậc thang không, đang định giống như vừa vặn một dạng lăng không bước lên một cước, liền nhờ xông ngược năng lượng thêm nhanh rời đi thời điểm, một cái hồng lục xen nhau bóng dáng mau thật giống như ảo ảnh trực tiếp đem hắn thân thể mang đi, mà sau đó mọi người phổ biến tần số. Truyền tin trong liền truyền tới vị cường giả kia lâm thời kêu thảm thiết. Thanh âm mặc dù ngắn, nhưng lại cực là thê lương, hơn nữa âm lượng to lớn, bao hàm thống khổ. Sau đó, chúng nhân hồi ức vừa vặn trong nháy mắt đó, mới từ chính mình mơ hồ thị giác trong ấn tượng phát hiện cái kia kéo xuống hồng lục xen nhau tàn ảnh. Sau đó, rất có chân chính cấp 10 cường giả theo tần số truyền tin bên trong bảo hắn biết, đó là một chỉ đạt tới cấp 10 hùng tính lưỡi dao đế quân, theo xa xôi trong vũ trụ lập loè tới, lấy gấp trăm lần tốc độ ánh sáng chặn đánh tới, trong nháy mắt tiểu mang đi vị cường giả kia tính mạng. Chỉ là, cái này cũng chỉ là một câu thành thật khuyên á dù sao, khoảng chừng hắn báo cho biết tình báo đồng thời, những cái này cấp 10 cường giả cũng đã đi trước một bước, đến thứ 5, bước thứ 6 nấc thang chỗ. Mà trong mọi người tốc độ chậm nhất, một mực đến hắn tình báo nói xong, mới vừa đến viên thứ 2 vẫn thạch mặt ngoài, cuốn bít đạp lên một cước, tiện tay vung quyền đánh chết hai cái đã đuổi theo Đào Phong nữ vương. Tiếp đó thả ra ba gã thuần bạch sắc cấp 8 vũ trụ thủ vệ đứng vững ba cái cản đường thứ trùng tướng quân, mới thuận lợi đuổi kịp đại bộ đội. Hắn có thể rơi vào cuối cùng, cái này ngược lại không phải là bởi vì thực lực của hắn thấp nhất, mà là bởi vì hắn xuyên một thân cấp 8 tinh võ hình máy chiến chi vương vũ trụ chiến đấu trang giáp, tiếp đó vẫn chuẩn bị cho chính mình tương ứng cấp 8 chiến đấu phối kiện sáo trang, vương giả chiến y, vương giả chi giáp, vương giả chi quan cùng vương giả ngai vàng. Hắn theo vừa vặn bay ra thủ vọng giả hảo tinh hạm bắt đầu vẫn bận bình trang, cho tới bây giờ mới vừa lắp ráp hết một nửa, tốc độ dĩ nhiên là hạ không ít. Chẳng qua có thể mặc vào cái này một bộ đầy đủ trang bị cùng phối kiện, tự nhiên nói rõ hắn tại phương diện cơ giới thành tựu không thấp, với lại túi tiền tăng cường, là một gã cùng Triệu Kim Bạch một cái không thiếu tiền chủ nhân, không đúng vậy không xứng với như vậy một bộ đầy đủ có thể nói xa hoa thực dụng, lại cực kỳ phô trương hoang phí lánh môn trang bị. Chúng nhân tốc độ đều không chậm, mà Vân Thiên Dương mặc dù mới cấp 7 võ giả, nhưng hắn luyện thể công phu cực là vững chắc, cho nên đối với vượt xa chính mình võ giả cấp bậc tốc độ cùng lực lượng năng lực chịu đựng, có thể nói nhất tuyệt. Vì vậy, tại Tử Lôi cho mọi người trang bị cấp 9 hỏa tiễn ba lô đeo vai ra tốc dưới, còn có lúc trước một cái tháng đột phá đến cấp 8 thực lực dẹp trinh sát dò xét dưới đường, hắn và đi theo Dương Song Hiển, Dương Uy, Vương Chấn còn có hai gã thiên hành giả gia tộc cấp 8 trưởng lão cùng một chỗ, đều tại không có chút nào ngăn cản dưới tình huống bay thẳng đến viên thứ 5 vẫn trên đá, tiếp tục liền định tiếp tục không ngừng chạy chút nào xuống tới. Chỉ là đến lúc này, những thứ kia giảo hoạt vũ trụ chủng tộc đại quân đã tại phía sau 5 viên vẫn trên đá chuẩn bị sẵn sàng, mà những thế lực kia cường đại 9, cấp 10 chủ chiến chủng tộc cũng đã hoàn thành trước nóng người chiến đấu, tại liệp sát vài tên thực lực hơi yếu kẻ xui xẻo sau, chính thức đem ánh mắt nhắm chi này hơn 50 người trong đội ngũ đoạn. Bởi vì nơi này bao gồm Vân Thiên Dương hắn mấy người cùng một chỗ, hết thảy có hơn 30 tên cường giả đều khoảng cách không kém nhiều duy trì tiến tới tư thái. Mà loại tình huống này, tại những thợ săn kia trong mắt, không thể nghi ngờ là một tảng lớn ngon miệng thịt béo. Làm vì mọi người trong cảm giác cường đại nhất tồn tại, Dẹp đang cảm giác đến sát ý ngay lập tức liền trực tiếp tại tiểu đội công cộng tên có ích nhanh nhất ngữ tốc nói, không được, mau ra tốc, toàn lực xuống tới. Chỉ là, đã trễ. Tiêu ở bên cạnh hắn, một tên thiên hành giả gia tộc trưởng lão ngạnh sinh sinh bị xẹt qua bên cạnh cấp 10 lưỡi dao đế quân cạo một nhóm trên người hắn cản trở trang giáp hợp kim, tiếp đó mang theo bọc hắn, xông vào trùng quần bên trong tiêu thất. Lại xuất phát trước, hắn giữa lẫn nhau đều dùng Triệu Kim Bạch tặng cho cấp 10 hạt vi lượng thường buộc trên người, vẫn toàn bộ đều mặc có thể trình độ lớn nhất bảo đảm tự thân an toàn vũ trụ chiến đấu trang giáp, lấy bảo đảm chiến lực lớn nhất cùng tốt nhất trạng thái, lẫn nhau tương liên, lẫn nhau cùng nhau trông coi. Nhưng là những con trùng này cũng quá giàu hoạt, với lại từng cái liệp sát kinh nghiệm cực là phong phú, thập phần liền dứt khoát cắt đứt vũ trụ chiến đấu trên trang giáp liên tiếp sợi dây cái kia một nhóm trang giáp hợp kim, trực tiếp liền đem người xé đi, mau liền Tử Lôi đều không phản ứng kịp. Lâu dài ở mảnh này, Ngân Hà thủ vọng giả thành lập đệ nhất doanh đất bên ngoài ngồi thủ đến, những thứ kia 9, cấp 10 cao cấp chủng tộc sớm tiểu tích lũy rất nhiều liệp sát kinh nghiệm, với lại hắn người người cũng có qua người trí tuệ, đối với bài binh bố trận, dù địch đi sâu vào, từng cái kích phá, trước yếu sau cường các loại thường dùng liệp sát chiến thuật cũng trở dùng xuất thần nhập hóa. Bằng không, dưới tình huống bình thường hắn tại thấy thủ vọng giả hào tinh hạm xuất hiện ngay lập tức, tiểu hội xông tới hợp nhau tấn công, gì đó chiến thuật đều không quản, không có văn hóa mà tàn bạo. Nhưng là bởi như vậy, hắn khả năng lớn nhất là cái gì cũng không được. Thần khí cấp khác thủ vọng giả hào tinh hạm có được tối cường vòng bảo hộ, trang giáp, hỏa lực cùng tốc độ, còn có một tên thực lực cùng mưu trí chiếu cố nổi tiếng từ xưa người điều khiển, cùng cái kia một đám đồng dạng thực lực không tầm thường hành khách cường giả. Cho dù cường công, hắn cũng chỉ hội không chịu chết mà thôi. Chương 425, thủ vọng giả nước thang. Vì vậy, tại kinh lịch rất nhiều lần sau khi thất bại, hắn tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, mới có vừa rồi cái kia một phen trước đó diễn luyện tốt bài binh bố trận, theo thứ tự xuất kích cùng dụ địch đi sâu vào các loại đặc sắc biểu hiện. Cho tới bây giờ, thịt béo rất tại trùng quần đại quân túi trong vòng đây, cái này một nhóm nhỏ lạc đàn cường giả mới thật sự xem như bị hắn mưu kế tỉ mỉ kế sách cho bắt thành cá trong chậu, chỉ đợi bị hắn một săn giết sạch. Theo dưới chân vẫn thạch mặt ngoài, đỉnh đầu hắc ám vũ trụ cùng quanh người bốn phương tám hướng, toàn bộ đều xông qua đến rầm rạp chẳng chịt trùng quần đại quân. Những cái này lúc trước vẫn luôn nhờ niệm lực bình chứa ẩn tàng trong bóng đêm sâu trùng giờ phút này đã sớm đói khát khó nhịn, mỗi một người đều chừng đỏ lên thị huyết mắt kép, đập cánh, hoặc là hóa thân thiểm điện, mỗi một người đều cố gắng xông qua đến. Mọi người mau hướng về một chỗ áp sát, mau điểm, có bản lãnh gì đều xử xuất ra đi, bằng không thì ta không có một có thể chạy thoát. Có cường giả tại tần số truyền tin bên trong hô to, cùng lúc cầm đầu thả ra chính mình ẩn dấu ứng phó thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Trong một sát na, ít đòi lượng căn bản không thấp hơn những cái này chủng tộc số lượng đen kịt cơ giới bầy ong theo chung quanh thân thể hắn lao ra, dùng chính mình cỡ ngón tay tinh tế thân thể tạo thành một cái to lớn trước sông đầu mũi tên, một đường tạc mở cản đường hết thảy sâu trùng, ngạnh sinh sinh mở ra một cái thông lộ. Hắn hành động tiểu thật giống một nói bình minh, là vừa vặn vẫn tự mình chiến đấu, sốt ruột cuốn quýt chúng nhân chỉ dẫn một con đường sáng. Tất cả mọi người căn bản không yêu cầu hắn nhắc nhở, là có thể tự động tụ lại tại cùng một chỗ, cường giả trợ giúp yếu kẻ đuổi tới cường giả, mỗi một người đều đãi tại cùng một chỗ, ra sức đuổi theo phía trước to lớn đen kịt đầu mũi tên. Rất có người trực tiếp lấy ra một cái dài hơn nửa mét đại đèn tin, đánh mở chốt mở hướng về bốn phương tám hướng khoảng cách gần hắn nhất trùng quần chiếu đi, đường thẳng đại quang tuyến cực là mút thẳng, ánh sáng mạnh cực sáng, tiêu thật giống một cái mặt trời nhỏ phát ra tối cường xạ tuyến giống như vậy, thẳng tắp mở ra phát xạ ra ngoài, hướng về mục đích chỗ cùng, toàn bộ trùng quần sâu trùng tập hợp mật độ tối khu vực lớn. Ta đi, lợi hại. Đây không phải là cái kia ở trên đấu giá hội được xưng trùng quần tiêu diệt kẻ cấp 10 võ đạo bảo vật, chết hết đèn sao? Không nghĩ tới hắn hội ở chỗ này. Lại là một tràng tốt lên, mọi người nhìn cái kia cột chỉ bao phủ 1 km phạm vi tử vong còn sáng, không khỏi liên tục sợ hãi kêu. Bởi vì có một món đồ như vậy thần khí tại tay, xung quanh trùng quần lại toàn bộ đều bị hắn bắn ra quang tuyến xuất kỳ bất ý soi, tiếp tục mảng lớn ngã xuống không có tiếng tức. Chỉ là nói mấy câu công phu, hắn cũng đã đem xung quanh vũ trụ quét dọn sạch sẽ một mảng lớn, những thứ kia có cực cao trí tuệ cấp 10 sâu trùng thấy vậy không nhỏ sửng sốt một chút, tiếp đó không chút do dự xoay người bỏ chạy, cũng không dám quay đầu lại. Sau đó, Tử Lôi lại thả ra chính mình cấp 9 laser phòng vệ hàng ngũ, tên kia từ phía sau chạy tới, xuyên đến máy chiến chi vương vũ trụ chiến đấu trang giáp thổ hào lại vây tay thả ra hơn vạn viên cấp 8 cỡ nhỏ đạn hạt nhân, toàn bộ cột vào mini siêu quang tốc hỏa tiến lên, hướng về bốn phương tám hướng còn không chịu rút lui những thứ kia 8, cấp 9 chủng tộc đuổi giết tới. Thậm chí ngay cả vị kia Dực Tiểu Lục cũng chuẩn bị thả ra tự mình di động căn cứ tinh hạm, mạo hiểm nhượng mọi người đều tiến vào bên trong, chen một chút, tiếp đó xông qua cái này phiến đáng sợ tử vong khu. Nhưng là vừa lúc đó, mới duy trì 10 giây đồng hồ không tới chết hết đèn chợt tắt, chúng nhân tái độ đồng loạt sửng sốt một chút. Ta không năng lượng. Vật này chính là một cái giờ dạ cũ lạ, không hút đủ năng lượng sẽ không chịu làm việc. Tên kia cường giả cấp 8 vô lực thanh âm cũng kịp thời truyền vào tất cả mọi người trong tai. Lúc này hắn đã hoàn toàn buông tha chính mình đi đường, ngược lại đọc thuộc lên Tử Lôi đưa tới cấp 9 hỏa tiễn ba lô đeo vai, sau đó cùng xung quanh hai gã đồng bạn giúp đỡ lẫn nhau. Theo thật sắt trong đội ngũ, tiếng nói rơi xuống, hắn mới vừa bước lên thứ 7 viên vẫn thạch mặt ngoài, rơi lên trên đi. Hắn không dám không hạ xuống, bởi vì ngay tại chết hết ánh đèn trụ tiêu thất trong nháy mắt, những thứ kia mới trốn không bao xa cấp 10 chủng tộc liền tái độ thẹn quá thành giận quay người đánh trở lại. Mà lúc này đây, hắn bên này mấy vị cấp 10 cường giả cũng đã thành công đến nơi chú quân nhập cảng, tiếp đó một đầu chui vào trong đó, biến mất ở sóng gợn lăn tăn tinh lực vách tường sau, bóng dáng hoàn toàn biến mất không thấy. Mọi người đều là trên một sợi dây châu chấu, lại không nghĩ rằng hắn lại sẽ như thế vô tình vô nghĩa, trực tiếp ném dưới ta chạy. Đối mặt đã bảy trùng trùng điệp điệp thiên la địa võng, mang mọi người hoàn toàn vây quanh trùng tộc đại quân, cho dù là phía trước mấy cái chạy một chút mau điểm cường giả cũng bị bách lui về, cùng mọi người báo đoàn sưởi ấm, liên hiệp ngăn địch. Trong đó có một cái không chịu thối lui, trực tiếp chịu hai gã đồng cấp chủ chiến trùng tộc tàn bạo đụng một cái, tại chỗ đem nàng đụng hồi thứ 7 viên vẫn thạch mặt ngoài, gây nên một hồi chấn động cùng bụi mù. Mà khi nàng theo cái kia lõm sâu hố vẫn thạch trong nhảy dựng lên, rút ra quang kiếm tức đến nổ phổi chạy tới cùng chúng nhân hội hợp thời điểm, nhưng ngay cả liên tục vượt cước mắng to, thanh thúy cởi mở thanh âm tại phổ biến tần số truyền tin bên trong chấn động mỗi người mà nghĩ, mọi người mới biết nguyên lai like đây là một vị nữ nhân trẻ tuổi cường giả. Chẳng qua nàng tình huống kỳ thực coi như tốt, tại hắn phía trước thứ 8, viên thứ 9 vẫn thạch trên đều phân biệt có người bị ngăn ở phía trên, đồng dạng bị ép kết thành tiểu đội liên hiệp ngăn địch, vừa đánh một bên tiến. Mà ở phía trước nhất viên thứ 10 vẫn thạch lên là trực tiếp nổ lên ngút trời tinh lực trùm tia sáng cùng đầy trời phiêu tán lửa điện hoa, tại đây chút ít xanh bạc sen lẫn rực rỡ quang trong mưa, có gần như vô cùng vô tận mưa thiên thạch bay vụt tới, ép chúng nhân không thể không hao phí chân quý năng lượng mở ra vòng bảo hộ, tốt đem nó cùng những thứ kia đã ép tới gần trùng quần đại quân cùng một chỗ cản ở bên ngoài. Là đại thần thông cấp bậc toái tinh quyền, đó là một tên cấp 10 thiên võ giả. Ngay tại Vân Thiên Dương bên cạnh, có một vị mới vừa tiến vào cấp 8 cổ võ giả tiểu dám đến sông thủ vọng giả nấp thang trẻ tuổi vũ trụ dực tộc cường giả kinh hô. Cùng những người khác phần lớn người mặc ôm trọn toàn thân cao đẳng cấp vũ trụ chiến đấu trang giáp, làm hết sức bảo vệ mình bất động. Hắn lại toàn thân cao thấp tiểu bộ một cái màu nâu sẫm cũ kỹ da thú quần cộc, dưới chân đạp một đôi đồng dạng màu sắc cũ nát da thú giày, mài mòn rất nhiều nguyên liệu thô ống giày một mực kéo dài đến đầu gối, trên trán ngược lại là siết chặt lấy, giữ lấy một cái nhỏ màu đen tuyền hút sạch hợp kim chế tạo buộc tóc, thật chặt đè nén tại trên trán, thậm chí đem nơi đó bền bị da thịt đều đè nén đất hơi ham đi xuống, vẫn lộ ra chút hồng ấn, hiển nhiên không làm sao vừa người. Cuối cùng là hắn con mắt cùng phía sau cánh, lại đều lừng lánh sáng vô cùng lấp lánh tinh quang, dùng được diện mạo vẫn hết sức trẻ tuổi, một thân rắn chắc khối cơ thịt hắn thoạt nhìn hết sức khỏe mạnh với lại tinh thần, tràn ngập trẻ tuổi luyện thể võ giả đặc biệt có sức sống, cả người trên dưới cũng không phải là dơ lên thanh xuân cùng lực lượng mị lực cùng cảm giác đẹp đẽ. Vương Tinh Quyền, ngươi đang làm gì? Mau điểm đi tới ngăn lại những côn trùng kia a. Không thấy mọi người đều liều mạng sao? Tình huống khẩn cấp, ngay cả Bạch Tinh. Thánh ngân quang vị này đương nhiệm ngân hà thánh nữ cũng chỉ có thể tự mình ra trận, nàng đi cùng tại Vân Thiên Dương bên cạnh, xuyên đến tinh võ hình tinh hà thánh linh vũ trụ chiến đấu trang giáp. Phía sau 6 con quang dược phát động, trong tay hai thanh thiên sứ chi kiếm cũng huy vũ giống như là một đoàn phát ra bạch quang hình xoắn ốc phong bạo, tại cấp 9 laser hàng ngũ dưới sự bảo vệ dọc theo vòng bảo hộ vùng ven một đường quét ngang, với lại trọng điểm công kích những thứ kia tấn công. Về phía Vân Thiên Dương vũ trụ trung tộc, nàng tốc độ cực nhanh, có lúc thậm chí có thể bộc phát ra vượt qua cấp 9 võ giả lý luận cực hạn 11 lần tốc độ ánh sáng, gấp 12 lần tốc độ ánh sáng, cho nên dù là Vân Thiên Dương tại cấp 8 tinh chiến sáo trang dưới sự giúp đỡ cũng có thể đem chính mình tốc độ tăng lên tới tốc độ ánh sáng, nhưng là tại vị này thánh nữ các hạ dưới sự bảo vệ, hắn cả nửa ngày cũng không có tự tay đánh giết một đầu vũ trụ chủng tộc. Đối với mình vị hôn phu tại song phương tư nhân tần số truyền tin bên trong lớn tiếng khuyên cùng gào thét, một lòng đắm chìm tại ái tình cùng giết địch tâm trạng bên trong vô tâm nhìn hắn Bạch Tinh. Thánh ngân quang căn bản gì đó cũng không nghe thấy, nàng chỉ biết là phải tận lực giết nhiều địch, giết địch. Nàng muốn bảo vệ mình người yêu, đối với chuyện khác căn bản cũng không nghĩ quản, cho nên dù là xung quanh cũng có mấy vị vũ trụ dực tộc cường giả tại theo bản năng chiếu cố nàng, nhưng cho dù là chính nàng, cũng như trước chém giết cực là kịch liệt. Tại nàng dưới kiếm, thậm chí nhanh như vậy cũng đã có một con cấp 9 thứ trùng vương vong hồn. Cứ việc cái này cấp 9 thứ trùng vương bị giết có tính ngẫu nhiên cùng người chung quanh chi viện tại nội, nhưng là có thể lấy chính là cấp 8 thực lực, tại vừa đối mặt hai kiếm bên dưới lại càng cấp đánh giết một đầu cấp 9 thứ trùng vương, loại thực lực này cùng thiên phú, đã không thấp tại ở sau lưng nàng giơ hai thanh toái tinh quang thương tiến hành hỏa lực chi viện Vân Thiên Liên Dương. Thánh nữ các hạ, ta vừa mới phát hiện, vị kia tại phía trước nhất lưu lại hấp dẫn cấp 10 chủng tộc công kích cực giả, dường như cũng là ta đời sau tộc nhân a. Với lại, hắn hiện tại đã hấp dẫn hơn 20 con cấp 10 chủ chiến chủng tộc chú ý, vẫn như cũ không chịu bước vào trong doanh địa. Loại hành vi này, dưới cái nhìn của ta rõ ràng cho thấy tại chờ đợi ta ạ. Nghe được thánh nữ các hạ kêu, trẻ tuổi Vương Tinh Quyền ngốc ngẩn người một chút, tiếp đó hóa thân một nói sáng chói tinh quang, xuất kỳ bất ý đấm ra một quyền, trong nháy mắt đánh nổ bạch tinh. Thánh ngân quang thân lúc trước đầu đã trọng thương cấp 9 đao phong nữ hoàng đầu, sau đó sẽ một cước đá ra, lại lần nữa mang hắn vẫn tại tự đi hoạt động chiến đấu thân thể cũng tại chỗ đá bể, mới xoay người đối mặt với cùng mình không lớn bao nhiêu đương nhiệm thánh nữ các hạ, là một cái vũ trụ dược tộc bên trong thông dụng lễ phép. Xin chào ngân hà thánh nữ các hạ. Nghe vậy, đã giết nửa người trùng máu bạch tinh. Thánh ngân quang mới ngẩn người một chút, theo bản năng cúi đầu nhìn nhìn chính mình màu trắng như tuyết vũ trụ chiến đấu trang giáp trên trang giáp tiêm nhiễm màu xanh đậm dơ bẩn trùng máu, núp ở mũ giáp bên dưới khuôn mặt bá đất một dưới tử hồng, dùng hơi trầm thấp lại cường ngạnh đất duy trì khí độ lẩm bẩm khẩu khí mơ hồ đáp một tiếng, "Ừ, ngươi đứng lên đi. Trên chiến trường, không cần đa lễ." Nàng một câu nói mới vừa nói xong, liền lập tức cảm giác được bên cạnh mấy vị kia đồng tộc cường giả dường như cũng ngẩn người một chút, thân hình lung lay, tiếp tục liền tại chỗ đứng lại đánh tính toán hướng nàng bên này xoay người, xem bộ dáng là đánh toán học tập Vương Tinh Quyền làm mẫu, cùng một chỗ tới cho nàng hành lễ. Sốt ruột bên dưới, nàng nhanh chóng lại bổ một câu, mới ngăn cản mấy vị kia cường giả đón lấy động tác. Dứt lời, nàng mới cúi đầu nhìn chung quanh một chút không có người nào chú ý tới nàng, liền một tay lôi cái này Vương Tinh Quyền trở lại Vân Thiên Dương bên cạnh, một cái tay khác thoáng cái đem chính mình nhận định vị hôn phu đẩy lên phía trước, nhượng hắn phụ trách tạm thời chống lại một hồi. Mà mình thì sau lưng hắn vung ra từng đạo tinh chuẩn bạch sắc tinh lực kiếm quang, vì hắn chi viện. Người chuyện gì xảy ra? Coi như ta là đương nhiệm thánh nữ, nhưng là ta hai cái cũng không phải là rất quen thuộc, tại sao phải nhiều như vậy lễ? Mang theo trên mặt vẫn chưa hoàn toàn biến mất đỏ ửng, nàng thấp giọng nghiêng đầu liếc một hạ thân một bên vị này trẻ tuổi tộc nhân. Tại đã qua một tháng bên trong, nàng mặc dù gia nhập Ngân Hà thủ vọng giả, tuy nhiên lại không có xuất nhiệm vụ gì, ngược lại đem trong doanh trại đồng tộc cường giả nhận thức không ít, trước mắt vị này tên Têu Vương Tinh Quyền người trẻ tuổi chính là một cái trong số đó. Hơn nữa, bởi vì hắn là vũ trụ dược tộc bên trong rất là nổi danh cổ võ tinh quyền lưu chiến kỹ lưu phái thế hệ này trẻ tuổi nhất đệ tử kiệt xuất, đồng thời còn là cùng Vân Thiên Dương đều tại chiến lang đặc chiến võ giả đại đội phục vụ đại đội phó Vương Tinh Dực con trai ruột, cho nên đối với hắn ấn tượng so khác nhiều người một cách khác thường mấy phần. Nhưng là tại Ngân Hà Thánh Địa quy định tương quan bên trong, đối với vũ trụ dược tộc thành viên có hay không hướng về thánh nữ hành lễ, trừ phi là nghiêm túc trường hợp chính thức hoặc quan phương trường hợp, nếu không căn bản là hoàn toàn tự nguyện. Cứ như vậy, tại vừa vặn nguy hiểm như vậy dưới tình huống người này lại còn tùy tiện chạy tới làm lễ cho mình, cái này nguyên do trong đó không khỏi làm bất tinh. Thánh Ngân Quang hết sức tò mò. Thánh nữ các hạ, ta cảm thấy được ta hẳn là tăng nhanh bước tiến, cùng những thứ kia bổn tộc cường giả hội hợp, tiếp đó liên thủ tiến vào đệ nhất doanh địa. Vương Tinh Quyền mặc dù là vũ trụ dược tộc nội tương đối hiếm thấy cổ võ lưu chiến kỹ lưu phái đệ tử kết xuất, nhưng đầu óc hắn lại cùng hắn chiến kỹ một dạng xuất chúng. Vì vậy, tiểu tại mọi người chung quanh vẫn tại lồng bảo hộ dưới sự bảo vệ ra sức chém giết, chậm rãi tiến tới thời điểm, hắn lại đã thấy đoàn người này phá cuộc cơ hội tốt. Ta cũng biết, nhưng là xung quanh nhiều như vậy sâu trùng, ta chính là nghĩ mau cũng không mau nổi a. Bạch Tinh. Thánh Ngân Quang gật đầu, nàng vừa vận dùng thể nội tinh lực chấn xuống trang giáp mặt ngoài vết máu, tiếp đó gia tăng xuất kiếm tốc độ, tốt trợ giúp Vân Thiên Dương chém chết càng nhiều vũ trụ chủng tộc. Giờ phút này hắn mặc dù thân ở Tử Lôi cấp 9 laser phòng vệ hàng ngũ cùng một vị khác cơ giới tộc cường giả mang theo người cấp 10 tinh lực vòng bảo hộ phát sinh khí đồng thời dưới sự bảo vệ, nhưng là tiết kiệm năng lượng, giảm bớt vòng bảo hộ gánh nặng, cho nên cái này hai tầng vòng bảo hộ cường độ đều không có mở tối đa, chỉ cần những thứ kia vũ trụ chủng tộc chịu nỗ lực một ít không lớn không nhỏ đại giới, liền có thể xông vào vòng bảo hộ bên trong. Mà lúc này đây liền có thể từ chúng nhân xuất thủ tiếp lực, chém chết những thứ kia mạo hiểm bị thương cũng phải xông vào trong hội cháo bộ vũ trụ chủng tộc. Cho nên, dù là tất cả mọi người đều xuất thủ, nhưng là những cái này không sợ chết sâu trùng lại người trước ngã xuống người sau tiến lên, giết một nhóm lại xông vào một nhóm, ép chúng nhân chỉ có thể liền xuất thủ, gia tăng chém chết cường độ. Chẳng qua cũng may tốc độ của hắn đều không chậm, mà Tử Lôi trước đó dự bị cấp 9 hỏa tiễn ba lô đeo vai số lượng cũng đủ nhiều, cho nên bây giờ hắn người đều là dùng cấp 9 võ giả cực hạn lý luận tốc độ, gấp 10 lần tốc độ ánh sáng tiến tới. Ngắn ngủi một hồi thời gian, hắn nhóm người này đã vượt càng nguy hiểm hắc ám vũ trụ, đi tới viên thứ 8 vẫn trên đá, cùng phía trước vài tên cấp 9 cường giả hội hợp. Chương 426, thủ vọng giả nước thang. Nhưng là đi qua vừa vặn ngắn ngủi vũ trụ vượt qua, hắn lại lần nữa tổn thất 3 gã lâm thời đồng đội, xung quanh sâu trùng thấy chính là mấy chục người tiểu ngăn trở hắn mấy chục tỷ trùng tộc mấy công, cũng đều khẩu khí đóng mở, phát ra không đồng tính chất cùng tần suất năng lượng ba động trao đổi lẫn nhau lên, tiếp đó đồng thời thêm đại tiến công cường độ. Lúc này, nguyên bản là đã thập phần nhỏ hẹp vòng bảo hộ phạm vi không thể không lại lần nữa thu nhỏ lại, hơn 48 cấp 9 ngân hà liên minh cường giả xuống lại tại cùng một chỗ. Lưng tựa lưng gấp dính chặt vào nhau, đang tăng lên năng lượng vòng bảo hộ cường độ đồng thời cũng giảm nhỏ đối địch diện tích, thu nhỏ lại đồng thời cần phải đối mặt chủng tộc số lượng, cũng thuận tiện hắn đem người bị trọng thương cùng bùng nổ đại chiêu sau năng lượng hao hết lâm thời đồng đội vây vào giữa, hết sức che chở hắn tiếp tục đi tới. Nhưng là tại nhỏ hẹp như vậy trong phạm vi, bao gồm Mạch Tinh, Thánh Ngân Quang bên trong tốc độ hình cường giả đã bó tay bó chân, hoàn toàn không có trước tinh tiến dũng mãnh, phát huy ra dưới thực lực hạ không ít. Mà ở loại này chiến đấu kịch liệt trong, không ít người đã lén lút dùng có thể tạm thời để thăng sức chiến đấu cùng kéo dài thuốc năng lực, thậm chí vận dụng giết địch 1000 tự thương 800 cấm thuật hoặc bí pháp, chỉ cầu đem cái này hiếm thấy để sống thời gian lại nhiều hơn nữa kéo dài một hồi. Đây cũng không phải là phóng đại thuyết pháp, mà là hắn mới vừa từ cái này tiếp theo cái kia hệ ngân hà cường giả tiêu thất trong quá trình đạt được màu giáo huấn. Hiện tại hắn người người đều ở sống còn quan trọng thời khắc, cục diện như vậy tiếp tục tiếp, cũng chỉ có hai cái kết quả, hoặc là sinh, hoặc là chết. Này, Tử Lôi, ngươi pháo đài đây, lấy ra hung hăng oanh một pháo a. Tại thời khắc mấu chốt này, đã liên tiếp phóng thích vài chục lần chính mình tất sát kỹ, hôn thế thái bảo chi càn khôn vô địch kim tử cấp vương chấn giờ phút này đã tích lũy sắp gặp cả người. Hắn toàn thân cao thấp mồ hôi đầm địa, đã đạt tới đại thần thông cấp bậc nhiệt huyết thần công chính là điểm này không được, một khi toàn lực thi triển, cái kia trên thân mồ hôi tự hội giống như ngâm mình ở nóng bỏng nóng trong thủy hang một dạng từ đầu đến cuối đều lau không sạch sẽ, với lại những cái này mồ hôi sẽ còn hóa thành quần quần không dứt hơi nước không ngừng bay lên, cho dù xuyên ở trên người hắn cấp 7 tinh võ hình chân không chiến vương vũ trụ chiến đấu trang giáp mở ra đến trạng. Thái cực hạn sau nhẹ như không có vật gì, bên trong không ngừng tuần hoàn sử dụng hệ thống sạch sẽ tính năng rất tốt, nhưng là cũng không tránh khỏi hắn như thế không ngừng chảy mồ hôi. Cho nên, thừa dịp mình đã vô lực tái chiến, lui về trong đám người lúc nghỉ ngơi thời gian. Hắn đỡ phía trước Tử Lôi bà vai, khởi xuống vết thương chồng chất vũ trụ chiến đấu trang giáp đổi về tinh tế chiến đấu mặt nạ há mồm thở dốc, đồng thời cũng chịu đựng chân cùng ngực tê liệt đau đớn, gắng sức đuổi tới mọi người bước tiến, đồng thời hỏi: "Hắn chiến đấu đến bây giờ, hết thảy bất hạnh chui vào vòng bảo hộ lại không người đối phó chủng tộc thân thể, đều là do một tên khác cấp 9 cơ giới sư mấy chục tỷ cơ giới tinh ong tạo thành bầy ong tạm thời quấn lấy địch nhân, vẫn luôn áp lực khá lớn. Kết quả chiến đấu đến bây giờ, những cơ giới kia tinh ong đã tổn thất hơn nửa còn tại lấy mỗi giây lên trăm vạn tốc độ bay tốc tiêu thất, mắt thấy số lượng đã không nhiều. Không việc gì, chỗ này của ta lợi hại nhất cơ giới sư còn không có tự mình xuất thủ đây. Với lại, nhân gia nhưng là đại phu ông, xuất thủ rộng rãi, đợi lát nữa thật muốn đến lúc đó, nhất định khiến ngươi toàn bộ đều thất kinh." Tử Lôi lại thần bí lắc đầu một cái, không có dùng lượng tử tần số truyền tin, ngược lại đem há mồm thân khải, đem một nói rất nhỏ năng lượng ba động tạo thành không trông thấy giọng nói chấn động sóng, trực tiếp chuyển vận đến vương chấn bên hai, hướng về hắn dị thai. "Đại phu ông, có thể có nhiều phú, có ta hạm trưởng vị kia tiểu bản tử bằng hữu phú sao?" Nghe được câu này, vương chấn đảo trong mắt một vòng, không khỏi liếc liếc nút ở đám người trung ương nhất cái tên to xác kia có thể so với người khổng lồ, lại một mực biểu hiện nhát gan như chuột, căn bản không tự mình động thủ ra hỏa. Cái tên này toàn thân cao thấp vũ trụ chiến đấu trang giáp cùng phối kiện sáo trang gộp lại, nhất định chính là trang giáp người khổng lồ đại danh tử. Chẳng qua thể trạng đại lại không nhất định đại biểu thực lực bản thân cường đại, bởi vì này ra hỏa theo khai chiến cho tới bây giờ, trừ đi theo đại bộ đội đi đường trên cơ bản đều tại tấy máy huyền phù ở bên cạnh hắn đống lớn cơ giới linh kiện. Mà chúng những cái này cơ giới linh kiện bính trang hoàn thành, ngay lập tức sẽ là một đài đại cấp 8 đỉnh phong thực lực tinh võ hình vũ trụ thủ vệ xuất hiện, toàn bộ mang theo quang kiếm cùng quang thương, thường thường 2-3 cái là có thể chọi cứng một đầu cấp 9 phổ thông chủ chiến chủng tộc, vẫn kèm theo lá chắn bảo vệ, thực lực tương đối cường hãn. A, cứu ta. Ngay tại loại nguy cơ này, tứ phía trùng trùng điệp điệp trong vòng đây, đột nhiên có một con thân hình đặc biệt nhỏ gầy tu dài, ngay cả lưỡi đao cũng là cực là hẹp dài thái đao kiểu dáng, chóp đỉnh mang theo độ cong, tương tự loan đao hình thủ kỳ lạ binh khí, cấp bậc đạt tới cấp 9 biến dị đao phong nữ hoàng ló đầu vào. Hắn lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai nhanh chóng đánh bay hai vị xích lại gần mình nhất cấp 8 vũ trụ thủ vệ, tiếp đó chịu đựng Vân Thiên Dương một kiếm trọng bổ, nhanh chóng dùng chính mình rất dài cong đầu lưỡi đao song đao hợp nhất, công nhận bù trừ, thật giống như một cái khung một dạng nhanh chóng bao lại một vị cường giả phần eo, tiếp đó tiểu dùng sức đem hắn trở về túm. Thật may hắn lực đạo không phải rất lớn, mà vị cường giả kia bên cạnh cũng có một cái cấp 9 chế thức tinh võ hình lượng tử phụ trợ cơ khí người ở bên hỗ trợ, thấy chủ nhân gặp nạn, hắn đột nhiên giỗi ra một chi ngắn ngủi, chỉ có ngón tay dài nhỏ bé hẹp hợp kim nòng súng. Nhắm ngay đầu này biến dị đao phong nữ hoàng đầu trí mạng vị trí tiểu là một phát kéo con vĩ, màu sắc thập phần xinh đẹp lam sắc quang đạn. Cái này là một quả áp dụng điện từ động năng làm ra tốc cùng phi hành động lực khởi nguồn cấp 9 laser hợp kim quang đạn. Hắn uy lực rất lớn, với lại lực xuyên thấu cực cường. Một khi bắn ra, tiểu là cứu cực thể vũ trụ mẫu trùng thật dày trùng ra cũng không đỡ nổi hắn khoảng cách gần xa kích, một dạng hội bị xuyên thủng. Chỉ là, này cái uy lực vô cùng lớn laser hợp kim quang đạn lại tại chúng mục tiêu sau không có chút nào công kích, chỉ là tại đây đầu biến dị đao phong nữ hoàng đỉnh đầu giáp sắc lên đạn bắn một dưới, đánh ra mấy cái băng liệt rộng vết rách. Tiếp tục tiểu vô lực tụt xuống. Cẩn thận, là hợp kim trùng tộc, hắn ít nhất đi qua 3 lần biến dị. Thấy vậy, thân ở bên cạnh Vân Thiên Dương nóng nảy kêu một tiếng, tiếp đó một tay cầm phái tinh quang kiếm liên tiếp trọng bổ, một tay kia là bấm xuất kiếm quyết, đem chính mình Tử Dương thần kiếm cho gọi ra vỏ, ở đỉnh đầu mọi người phân hóa xuất mấy chục trên trăm đạo ánh kiếm màu tím, tiếp đó tích lý phách lạp một bước cuồng phách loạn trạm. Không phải do hắn không gấp, lúc này hắn cái này một chi đội ngũ đã tới viên thứ 8 Vân Thạch cùng viên thứ 9 Vân Thạch ở giữa vũ trụ bên trong, chính là cần phải nhanh chóng thông qua, sợ bị toàn phương vị vây công thời điểm. Nhưng hắn giờ phút này tốc độ tiến lên cũng đã tiếp cận con rùa tốc, từ từ đáng thương. Mà vẫn còn sống hơn 40 vị cường giả ở trong, cũng chỉ có mấy vị vẫn không có bị thương, duy trì thịnh vượng chiến lực, những người còn lại thì không phải vậy năng lượng hao hết bị ép nghỉ, tự là bản thân bị trọng thương vô lực tái chiến, chỉ có thể nắm súng laser ở phía sau điểm xạ chi viện. Đến khi hắn con đường này tới tiêu diệt cấp 8 cấp 9 chủ chiến chủng tộc số lượng, thì thôi kinh thành công đột phá 1 vạn đại quan. Nhưng là phải biết theo bắt đầu leo lên thủ vọng giả nấp thang viên thứ nhất vẫn thạch đến bây giờ, cả trận chiến đấu mới tiến hành 4 phút nhiều một chút, vẫn chưa tới 5 phút. Mà hắn ở giữa đại đa số người cũng đã năng lượng hao hết, cấm thuật cắn trả, có chút vẫn bản thân bị trọng thương, cần trị liệu cứu mạng. Đi qua một bữa điên cuồng bổ chém lung tung, cái kia biến dị cấp 9 hợp kim đao hoàng, đao châu chấu, dùng để ôm bắt tù binh hai thanh hình thù kỳ lạ lưỡi đao trực tiếp đã bị chém nước, sau đó rớt xuống, còn có hắn viên kia xấu xí hẹp dài châu chấu đầu. Vân Thiên Dương vạn kiếm quyết cũng không phải là hưởng công luyện tập, kể từ hắn lĩnh ngộ Tử Dương kiếm ý, hắn vạn kiếm quyết cũng đã trở nên đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi lên, tại có đầy đủ không gian thi triển dưới tình huống, hắn một chiêu vạn kiếm quy tông sử xuất ra, ngay cả cấp 9 tinh võ hình hợp kim trường kiếm cũng có thể bị trong nháy mắt chém đứt. Chỉ là hiện tại trùng quần bên trong có cường hãn hơn cấp 10 chủng tộc vẫn luôn núp trong bóng tối mắt lom lom, nhựa bao gồm hắn tại nội tất cả mọi người đều khẩn trương và phần, một giây đồng hồ cũng không dám buông lòng cảnh giác, ngay cả liều mạng cuối cùng chiêu thức cũng đều cất giữ. Chẳng qua một khi bị kéo ra đám người cùng lồng bảo hộ, cái kia lại sao này lợi hại cuối cùng liều mạng chiêu thức cũng vô dụng, cho nên trước những thứ kia hy sinh cường giả cũng không tính chết vô ích, trên cơ bản đều kéo hết mấy vạn cấp 8 cấp 9 vũ trụ chủng tộc chôn theo. Mà hắn dâu có chết cũng phải kéo lên một đống lớn cao cấp chủng tộc chôn theo dũng mãnh phong cách, cũng chân chính rung động đám này đồng dạng thấy chết không sờn sâu trùng. Tại đã có đầy đủ trí tuệ dưới tình huống, hắn cũng có được khác chủng tộc thân thể không có tính cách, cảm tình, kiến thức cùng yêu quý sinh mệnh chúng các loại đặc điểm, cho nên cho dù là phải liều mạng, cũng sẽ không giống như phổ thông cấp thấp chủng tộc đại quân như vậy, tại mẫu trùng lãnh đạo dưới hoàn toàn không sợ hy sinh, không tiếc đại giới cũng muốn liều mạng mệnh tấn công, dùng số lượng đem địch nhân hoàn toàn tiêu diệt, nuốt vào bụng bên trong. Có lúc, hắn thậm chí sẽ đối mặt thuộc quyền trùng xào vũ trụ mẫu trùng truyền đạt ngu xuẩn chỉ thị mà đại phát lôi đình, công khai kháng cự chấp hành, thậm chí còn ở trước mặt chỉ bảo. Cái này cố nhiên là tiến hóa ưu điểm, nhưng đối với một mực không có văn hóa sinh trưởng vũ trụ chủng tộc mà nói, đây không thể nghi ngờ là một loại thoái hóa. Bởi vì hắn đã bắt đầu sợ chết, bắt đầu biết chọn lựa, đối diện nguy cơ do dự bất quyết, thậm chí biết sử dụng chiến thuật tên, áp dụng tạm thời rút lui các loại chiêu số đến gìn giữ chính mình, tiêu diệt địch nhân. Mà ở hiện tại cái này người chết ta sống trên chiến trường, hắn như vậy do dự một chút, trực tiếp tiệu cho Vân Thiên Dương hắn thoát khỏi chiến trường cuối cùng một tia cơ hội. A, lại là hét thảm một tiếng, sau đó mắt thấy đã gần trong gang tấc viên thứ 9 vẫn thạch trận tan vỡ, nóng bỏng đốt sáng cao phản ứng nhiệt hạch xạ tuyến theo vẫn thạch bên trong đầu bắn ra, trong nháy mắt nuốt mất hơn nửa vẫn thạch, to lớn mà nóng bỏng năng lượng hạt nhân hỏa cầu tại hắc ám trong vũ trụ đột nhiên thoáng hiện một dưới. Tiếp đó nhanh chóng thu nhỏ lại, tiêu thất. Lại một vị đến từ hệ ngân hà cấp 9 cường giả ngã xuống. Thấy như vậy một màn, mọi người tâm tình không thấp hạ xuống lên, hắn cũng đều là thọ tử hồ bi, môi hở răng lạnh. Nhìn đến vừa vặn cùng một chỗ ngồi tinh hạm chạy tới, lại đồng thời bắt đầu thực tập đồng hương chết trận, không khỏi mỗi một người đều trong lòng vắng lặng một mảnh, ngay cả vũ khí trong tay đều huy động từ từ mấy phần. Mà một hồi vừa nhanh lại mạnh mẽ mưa thiên thạch, lại lấy á quang tốc tối thấp tốc độ phi hành, hướng về chúng nhân bay tới. Nhưng giờ phút này mọi người đã không rảnh chiếu cố đến những cái này, bởi vì vô luận là hắn vẫn là vây công cái kia chút ít vũ trụ chủng tộc đại quân, giờ phút này đều liều mạng rút lui, chạy trốn, né tránh những thứ kia chùm ánh sáng trong bao hàm siêu nồng độ cao bức xạ hạt nhân. Chớ nhìn hắn ở trong căn bản không thiếu thiếu cấp 8 cấp 9 tiên thiên cường giả, nhưng là tại đây chủng là diệt tinh mà chế tạo ra cao phản ứng nhiệt hạch quả bom kế bạo tạc sau tự nhiên phát tán siêu nồng độ cao bức xạ hạt nhân phía trước, không có một dám tùy ý xuất hiện. Bởi vì này chút ít hạt nhân cường độ phóng xạ cao, đều đã xâm nhập hắn thân thể, ăn mòn hắn thiết giáp hợp kim, uy hiếp hắn an toàn tính mạng. Chính là chỗ này a một trì hoãn, mọi người nhanh chóng xẹt qua vừa vận thứ 9 bậc cầu thang bên cạnh vị trí. Tiếp đó chạy về phía một viên cuối cùng to lớn màu xám trắng vẫn thạch. Ở nơi đó có đến một vị ngạo nghệ sừng sững vũ trụ, trong tay quang kiếm lóe sáng cấp 10 cường giả đang đứng tại đã chỉ còn lại một nửa hình bán cầu vẫn trên đá, dùng tự thân khí tức cường đại cùng trong tay lóe sáng quang kiếm vì hắn chỉ dẫn mục tiêu, nói rõ con đường. Vừa vặn vị này chính là một mình lực chiến mấy chục con cấp 10 chủ chiến chủng tộc vây công, nhưng vẫn như cũ sống sót, thậm chí nhìn hắn dáng dấp tựa hồ cũng không có bị tổn thương gì bộ dáng. Loại cao thủ này, lại cam nguyện buông tha chính mình trước thời hạn tiến vào nơi chú quân cơ hội, ở lại chờ đợi hắn. Phần ân tình này, mọi người đều không bao giờ quên. Chẳng qua đồng thời hắn cũng sẽ không quên hướng về đương nhiệm ngân hà thánh nữ Bạch Tinh. Thánh Ngân Quang nói cảm ơn, cảm kích nàng tồn tại. Bởi vì chính là có vị này thánh nữ các hạ ở đây, vị kia vũ trụ dực tộc cường giả mới hội nghĩa vô phản cố lưu xuống, cố thủ cái này một viên cuối cùng vẫn thạch, chờ đợi hắn đến, vì hắn cung cấp bảo hộ. Cứ việc lúc này tất cả mọi người đều đã là nỏ hết đà, gần như hết đạn hết lương thực, nhưng lại không có một người sinh lòng tuyệt vọng, ngược lại mỗi một người đều lộ ra mãnh liệt ý chí cầu sinh cùng ương ngạnh cố gắng tinh thần, ra sức ép thể nội một điểm cuối cùng chân khí, tinh lực hoặc niệm lực năng lượng, về phía trước bay đi, hoặc là một lần nữa đánh lui đánh tới vũ trụ chủng tộc. Nhìn đến chạy thoát thân hy vọng, Tử Lôi cũng không giấu giếm. Hắn dứt khoát thả ra chính mình hết thể cự hình pháo laser đài cùng siêu cấp laser cự pháo pháo đài, tiếp đó đồng thời nổ súng, trong nháy mắt đánh những con trùng này một trở tay không kịp, ngạnh sinh sinh bị hắn đánh vỡ một cái sạch sẽ rộng rãi chạy thoát thân đường ra. Cứ việc tại nổ súng trong nháy mắt kế tiếp, có thật nhiều pháo đài đã bị xung quanh cao cấp chủng tộc mang theo tức giận trực tiếp đâm thủng, đâm thoái, hoặc là chặt đứt phá hư, nhưng như trước có ít nhất 1/3 pháo đài phát huy dư nhiệt, lại liên tiếp quản lý tốt mấy pháo, cuối cùng mới khởi động tự hủy trình tự, mang đi phụ cận một mảng nhỏ khu vực chủng tộc sinh mệnh. Thừa dịp cái cơ hội khó được này, Tử Lôi hiện ra dài ngàn mét cơ giới cự long thân, đem laser phòng vệ hàng ngũ năng lượng cường độ mở tối đa, tiếp đó cong lấy sau lưng những thứ kia tự động nhảy đến trên lưng hắn cường giả, trong nháy mắt đột phá gấp 10 lần tốc độ ánh sáng lý luận tốc độ cực hạn, một mực gia tốc, gia tốc, gia tốc. Cuối cùng, hắn khiêng cả người trên dưới đều bị trùng quần đại quân phóng hắc sắc tiêm thứ cùng ném ra trùng chi lưới đao đánh đầy nhiều lần, cơ hồ bị tại chỗ tách rời từ sắc cơ giới cự long, cứ như vậy hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng tiến vào đệ nhất doanh mã nhập cảng. Có một vị trang giáp võ giả cùng cổ võ giả chức nghiệp đều đạt tới cấp 10 cường giả tuyệt thế bảo hộ hắn cái này mấy chục người căn bản là dư giả. Mà sự thực lên, vị cường giả này cũng là nút ở hắn ở giữa, vì tránh cho hắn toàn diệt mà trước thời hạn lưu xuống hậu thủ. Chương 427, hợp kim quang trùng. Nhưng là, vị cường giả này cũng nói, nếu không phải là bởi vì có vũ trụ dực tộc người thống trị cao nhất, đương nhiệm ngân hà thánh nữ đột nhiên xuất hiện ở ngân hà thủ vọng giả trong doanh địa, mà đệ nhất doanh địa phương mặt lại trước thời hạn nhận được tin tức, ban bố đỉnh cấp thủ vọng giả nhiệm vụ, hắn mới sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì đích thân đến bảo hộ hắn đây. Cho nên, sự kiện lần này đơn thuần tình cờ. Chỉ là vô luận như thế nào, trải qua gian hiểm Vân Thiên Dương cũng rốt cuộc thành công bước vào lịch đại ngân hà thủ vọng giả đời trước thành lập đệ nhất doanh mà, chân chính thấy được cái này phiến hệ ngân hà võ đạo đỉnh phong lên mỹ phong cảnh đẹp một góc. Mà nơi đó cũng là hắn làm gắng sức đến nay cuối cùng mục đích. Tiến vào ngân bạch tinh hải sau, cảm giác đầu tiên tựu là trắng, sáng, tươi mát cùng tự nhiên. Là đập vào mắt đầu tiên chính là một tầng giống như sương mù như vậy tinh lực quang vụ, nơi này tinh lực chi đậm đặc, thậm chí vượt qua ngân hà thánh địa bên trong tinh lực nồng độ. Chẳng qua đây cũng là hữu duyên tử, bởi vì ở mảnh này diện tích thập phần đông đảo ngân bạch tinh hải bên ngoài, là hao phí bao nhiêu đời tiền bối cường giả tâm huyết cùng tích góp, mới không tiếc đại giới thành lập vô số trọng tinh lực hội tụ đại trận. Những cái này tinh lực hội tụ trận pháp dung hợp vào một chỗ, ngưng tụ ra cái này phiến tinh hải tối phía bên ngoài thủ đoạn phòng ngự, tầng thật dày, đã đạt tới nửa thước khoảng cách cấp 10 đỉnh phong tinh lực quang bích. Chính là có như vậy một tầng tinh lực quang bích tồn tại, mới bảo đảm toàn bộ ngân bạch tinh hải bên trong tinh lực sẽ không tự đi trôi đi, mà tinh hải bên ngoài vô số giao du tinh lực lại hội liên tục không ngừng bổ sung tiến đến, còn có nơi này đặc thù vị trí địa lý cùng một ít đặc thù võ đạo thủ đoạn bổ sung tích góp bên dưới, nhật tích nguyệt lui, dài thời gian xúc mà không thả mới cuối cùng dẫn đến nơi này nồng nặc đến đã hóa thành mắt trần có thể thấy thật mỏng quang vụ, thậm chí tích lũy thành điểm điểm lại thêm ngưng tụ tinh lực điểm sáng tinh lực năng lượng. Chờ đến thích ứng trước mắt cái này phiến quang vụ bao phủ sau, mọi người mới nhìn thấy tại cách đó không xa hắc sắc trong vũ trụ xoay chậm chậm vận hành màu trắng bạc trạm không gian. Đó là một tòa dáng dấp mặt ngoài làm tiêu chuẩn hình cầu cự hình trạm không gian, đầu không lớn, cũng chỉ có vạn mét đường kính, đừng xem hắn tại khắp diện tích mười mấy thước vuông năm ánh sáng ngân bạch tinh hải trong tầm thường, nhưng kỳ thật danh tiếng rất lớn, sách lược giá trị trọng yếu. Bởi vì đây là toàn bộ ngân hà thủ vọng giả đệ nhất doanh trong đất duy nhất đối ngoại cửa ra vào chỗ trông cửa căn cứ, trông chừng nghiêm ngặt, vô luận là tiến là xuất, đều phải qua thân phận nghiệm chứng, đi lại cho phép cùng ghi danh trong danh sách ba cái cửa ải, xong chuyện sau mới có thể tiếp tục chuyển mình. Sở dĩ hội an bài như vậy, đó là bởi vì tại thật lâu trước đã từng có biến dị xuất thân, ngụy trang cùng biến hình các loại tương tự thiên phú biến dị chủng tộc may mắn lẫn vào đến, hắn tùy ý ra vào nơi trú quân, không chỉ có cho chủng tộc đại quân lộ ra tin tức, vẫn trong ứng ngoài hợp, đem nơi trú quân đại môn đều công phá nhiều lần. Cho nên, về sau nơi trú quân phương diện liền tăng cường phương diện này quản lý, giám sát cùng kiểm tra, nhiều lần đều thành công nhìn thấu khắc chủng tộc ngụy trang, thành công bảo vệ đệ nhất doanh mà an toàn. Giống như lúc này lần đầu tiên tới nơi trú quân Vân Thiên Dương đoàn người đã là như vậy, hắn đầu tiên là bị thúc dục đi tắm, đổi quần áo mới, sau đó mới tiến hành tỉ mỉ rút máu nghiệm chứng. Thân phận ghi danh cùng trong danh sách nhập đường, bảo đảm xác thực không lộ chút sơ hở sau mới được phép rời đi tòa này người đến người đi căn cứ, có thể đi tới những địa phương khác tùy ý đi đi lại lại. Mọi người lập tức mỗi người một ngã, Vân Thiên Dương ngay lập tức tiểu chạy tới phụ trách kiến tạo phần căn cứ hậu cần trên tinh cầu, đề xuất thành lập chính mình cái người phần căn cứ xin hơn nữa thuận lợi đạt được thông qua. Chỉ là, trừ phi chính hắn xuất độ cống hiến cùng vật liệu, nếu không thành lập đi ra phần căn cứ chắc chắn sẽ chỉ là thống nhất chế thức đại chúng hóa phổ thông căn cứ, công năng đơn độc, điều kiện thô sơ, cho nên thực tại ở trong có rất ít người sẽ chọn thành lập loại này căn cứ. Vốn là hắn đối loại này nhất định ngốc không dài căn cứ cũng không cần gì cả đặc biệt để ý, nhưng là làm hắn nhìn đến hình ảnh giả tưởng dưới lập thể 3 chiều căn cứ mô hình sau, lập tức thay đổi chủ ý bởi vì, như là dựa theo hắn yêu cầu, như vậy cái này tòa căn cứ cũng quá dạng dị. Cái này căn bản là một khỏa bên trong bị moi không ra một nửa, sau đó đem chống ra ngầm không gian đặc biệt tạo toa thuốc hình phổ thông đại hình vẫn thạch mà thôi đi. Độ cống hiến, ngắn trong thời gian hắn là không có. Nhưng là vật liệu, tại tử lôi tinh cầu chữ vật bên trong hộp ngược lại là có không ít, đều là thuần một sắc tốt nhất hợp kim khối, phương phương chính chính, thật chỉnh tề chồng tại cùng một chỗ. Chỉ là phòng trường tên kia là không chịu cho. Tại đệ nhất doanh trong đất, cái gì cũng không phải miễn phí, hết thảy đều yêu cầu chư vị cường giả tự đi động thủ, cơm no áo ấm. Tại ấm áp sáng ngời hậu cần số 1 trạm không gian nội, phụ trách vì mọi người dẫn đường giảng giải tình huống đỉnh cấp trí năng người máy rất là danh mánh quay đầu liếc chúng nhân một cái, hiển nhiên ôm giống như Vân Thiên Dương ý nghĩ người vẫn không phải số ít, chỉ là đối mặt này ngân hà thủ vọng giả đệ nhất doanh trong đất đặc biệt quy định, không người dám tại chen miệng kháng nghị. Loại này tại toàn bộ ngân hà liên minh nội đều là số lượng có hạn cung ứng đỉnh cấp trí năng người máy đồng dạng cũng là các vị cường giả thấy thèm tâm nóng đối tượng. Bởi vì chỉ cần có một cái như vậy đỉnh cấp trí năng người máy tùy thân, giống như nhiều toàn năng quản gia, giữ gìn, nô bộc và bạn, hắn hội hết mình có khả năng chủ động trợ giúp chủ nhân phân ưu và xử lý đủ loại chuyện ngoài ý muốn, với lại bản thân chiến đấu trình độ cũng tương đối làm cường lực. Chỉ cần phối hợp đối ứng cấp bậc trang giáp cùng vũ khí, phối kiện, hắn hoàn toàn có thể cùng một cái cấp 10 tinh anh cấp bậc cường giả giữ gìn sánh bằng. Trọng yếu nhất là, bản thân nó trí não cũng là theo cơ giới đế quốc mâu tinh sản xuất tối hàng cao cấp, cho nên có cực cao trí tuệ nhân tạo, thậm chí dùng phổ thông thủ đoạn đều không cách nào kiểm tra xuất hắn cùng một tên cơ giới đế quốc bình thường công dân khu đường đi ra. Tại đủ loại sinh mệnh tỉ mỉ cùng đối ngoại biểu đạt phương diện đã cùng chân chính cơ giới sinh mệnh chênh lệch không bao nhiêu. Đặc biệt là Từ Lôi, hắn hiện tại đã thần tình kích động trong lòng, cơ hồ không thể tự mình. Bởi vì là một tên dị bẩm thiên phú cấp 9 cơ giới sư, đối mặt loại này áp dụng cơ giới đế quốc tối đỉnh phong kỹ thuật cùng vật liệu chế tạo tuyệt hảo trợ thủ cùng đối tượng nghiên cứu, hắn đã hoàn toàn vô pháp ức chế chính mình cháy hừng hực cơ giới chi tâm. Mặc dù đang chúng nhân vừa vặn liên thông đệ nhất doanh nội bộ cục vực tinh võng nội, loại này đỉnh cấp trí năng người máy hối đoái giá cả đắt vô cùng, với lại rõ ràng đánh dấu số lượng có hạn, không định kỳ cung ứng mấy chữ, nhưng hắn giờ phút này cũng đã liền vội vàng suối bảy bên cạnh Vân Thiên Dương, thúc giục hắn nhanh chóng tiếp nhiệm vụ, tiếp đó mọi người tổ đội đi tiêu diệt vũ trụ chủng tộc, thu hoạch nơi chú quân độ công hiến. Thậm chí, hắn đều đã trợ giúp nơi này trọng yếu nhất người nói chuyện, Tử Dương Hào Tinh hạm trưởng Vân Thiên Dương, đem muốn tiếp nhiệm vụ đều chọn xong. Tiêu nhận nhiệm vụ này, đi 100 năm ánh sáng ngoài cự hình hợp kim tinh cầu, 3 ngày tinh tiêu diệt chiếm cư ở nơi đó hợp kim chủng tộc, chỉ cần đem nơi đó chủng tộc số lượng tiêu diệt đến nguyên bản 1%, ta tiểu hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó thời gian, 1000 độ cống hiến dễ như trở bàn tay. Thử Lôi sao động giới thiệu. 1000 độ cống hiến, đây chính là cao cấp thủ vọng nhiệm vụ a. Vân Thiên Dương thở dài nói, hiện tại hắn mới chỉ là trung cấp thủ vọng giả, mà trong mọi người không có một người là cấp 10 cường giả, đều vẫn không có đạt tới cao cấp thủ vọng giả cấp bậc, làm sao nhận nhiệm vụ này a? Ta tới tiếp là được. Một mực cùng hắn hành động Trung Dương Song Hiền nói xong cười một dưới, biểu diễn xuất từ mình cấp 10 thiên võ giả cấp bậc thực lực. Trước đây không lâu ta mới vừa tại thứ nhìn nơi chú quân bên kia đột phá. Với lại vừa vặn dọc theo đường đi ngươi khả năng không có chú ý, nhưng ta nhưng là giúp ngươi chém chết hai cái cấp 10 chủ chiến chủng tộc, nếu không ta nhiều người như vậy tại cùng một chỗ, đã sớm bị những thứ kia đáng chết sâu trùng vây công. Chẳng qua là ta đột phá còn là hơi có chút muộn, bằng không thì vị kia gia tộc trưởng lão cũng sẽ không hy sinh vô ích. Nàng vừa nói, một bên lại có chút đau thương. Kỳ thực nàng lần này đột phá, trừ có thân là đương thời thiên hành giả thân phận đặc thù ngoài, còn có vị kia gia tộc trưởng lão bất hạnh hy sinh, kích phát nhượng nàng tiềm lực, cho nên mới tự đi đột phá nguyên nhân ở bên trong. Chỉ là đối mặt tộc nhân ngã xuống, nàng làm tộc trưởng vẫn là không nhịn được có chút đau thương. Lợi hại. Cái kia quyết định như vậy, ta việc này không nên chậm trễ, hiện tại tiểu xuất phát. Vân Thiên Dương nghe vậy cũng sắc mặt có chút trầm thấp, hắn vung tay lên, lập tức quyết định chúng nhân dưới một bước hành động. Không nghĩ tới chính mình đại tỷ đầu hiện tại cũng đã đạt tới cấp 10 thiên võ giả thực lực, cái này làm cho ở võ đạo vẫn luôn thập phần muốn cường Vân Thiên Dương căn bản là không có cách chịu đựng, cho nên hắn vung tay lên, đầu óc nóng lên, trực tiếp liền đem chuyện này quyết định ra đến. Một mực đến bước lên Bạch Tinh. Thánh Ngân Quang chủ động cung cấp đỉnh cấp tư nhân phi thuyền, mọi người tại hơi lộ ra chật trội trong khoang thuyền ngồi vào chỗ của mình, riêng phần mình nhắm mắt dưỡng thần, hoặc quanh chân ngồi tĩnh tọa lúc tu luyện, Vân Thiên Dương mới bừng tỉnh thức tỉnh, một lần nữa dò xét một lần chính mình vừa vặn mới quyết định, không khỏi có chút cảm giác than mình lô mãng quyết định. Chẳng qua thật may bên cạnh hắn còn có những cái này có thể tin được chiến hữu, chấp hành nhiệm vụ yêu cầu mỗi bên hạng mục đồ vật cùng tình báo tương quan, Tử Lôi cùng Dẹp đã đều giúp hắn chuẩn bị xong, cho nên tại âm thầm nhắc nhở một phen sau, hắn vẫn đánh khai chiến thuật đồng hồ đeo tay, lặng lẽ xem bắt nguồn từ mình nhiệm vụ lần này tỉ mỉ tình báo. Ban ngày tinh vị tại một khỏa đường kính chỉ có 10 km người ra bạch vải tinh tinh hạch lực hấp dẫn trong phạm vi, với lại khoảng cách quá gần, cho nên dù là hắn thể tích thập phần to lớn, bên trên vẫn giải rác hợp kim mạch khoáng, bản thân chất lượng cực là kinh người, nhưng vẫn như cũng bị viên này có thể so với tiểu bất điểm bạch vải tinh tinh hạch hút lại, trở thành hắn vệ tinh. Bởi vì khoảng cách quá gần, với lại tinh hệ tạo thành đơn giản, tự là một khỏa hành tinh tinh hạch cộng thêm một khỏa hành tinh làm vệ tinh, cho nên ban ngày tinh lên chỉ có hai cái thời gian đoạn, ngày mặt trời không lặn cùng tức đêm. Nơi này ban ngày nhiệt năng trực tiếp nung chạy cương thiết, buổi tối cũng có lên 100 độ C bề mặt quả đất nhiệt độ, với lại đồng dạng sáng tốt giống như kim cương tinh lên mây đen che trời lúc một dạng. Cho dù lại làm sao tối tăm, cũng như trước có từng tia vi quang chiếu sáng xung quanh, có lúc thậm chí còn có thể tạo thành thập phần rõ ràng màu xám bóng ma, là danh xứng với thực ban ngày tinh. Trừ cái đó ra, hắn chất lượng cao, vẫn có được một khỏa người ra bạch vải tinh tinh hạch làm khoảng cách gần công chuyển hạch tâm, cho nên tại mặt trên của nó trọng lực là phổ thông sinh mệnh tinh cầu 200 lần. Chẳng qua những cái này đều không là vấn đề, chân chính vấn đề là ở ban ngày tinh là vũ trụ chủng tộc đặc biệt cải tạo sau dùng cho bồi dưỡng hợp kim chủng tộc trọng yếu căn cứ, cho nên tại hắn tinh hạch mặt trong có một con chân chính cấp 10 cứu cực thể vũ trụ mẫu trùng chấn giữ, bên ngoài tiểu là hắn trùng xào, hết thể có chân chính 100 tầng sâu như vậy, mặt trong không biết tàng có bao nhiêu thể thần phục đầu này mẫu trùng trùng vệ cùng phụ thuộc kiến tộc. Một khi kinh động hắn, trừ phi có cường giả xuất thủ đánh giết mẫu trùng hoặc trực tiếp đánh nổ tinh cầu, nếu không cho dù trốn hồi doanh địa, cũng sẽ bị những côn trùng kia bất khuất kiên trì ngăn cửa, không có 2-3 tháng quyết không rời đi. Mà bây giờ, Vân Thiên Dương thiếu nhất chính là thời gian. Cái này không, hắn mới vừa nhìn xong tình báo, hắn chỗ tại phi thuyền cũng đã thành công xuyên qua 100 năm ánh sáng khoảng cách, theo lỗ sâu không gian trong chui ra, đi tới ban ngày tình trên mặt đất 1 vạn cây số địa phương. Sau đó, hắn chậm rãi chậm lại, chậm rãi đáp xuống nóng bỏng hồng nhiệt khoáng thạch trên mặt đất, chúng đến chân chính dừng hẳn, mục đích liền đến. Tất cả mọi người đều làm thành một vòng tròn, tiếp đó bước bước đều hết sức cẩn thận mà thử thăm dò đi về phía trước, rất sợ xuất hiện gì đó ngoài ý muốn. Ở mảnh này khắp nơi đều là tử địch sâu trùng xa lạ trên địa bàn, chỉ có vũ trụ chủng tộc mới là nơi này lão đại, cho nên hắn rất có cần phải làm như vậy, tránh cho đơn độc hành động sau bị phát hiện dẫn đến ác quả. Tiểu Ly Ản tăng đấu, cũng phải tận lực xén thời gian kéo dài cùng thu nhỏ lại ảnh hưởng phạm vi. Tóm lại, tại đại quy mô tú giết trước khi bắt đầu, hắn hết thể hành động đều muốn lặng lẽ tiến hành. Thậm chí liền Tử Lôi nguyên bản suy nghĩ cuối cùng phương án chiến đấu, siêu quang tốc diệt tinh pháo đều không có thể sử dụng, bởi vì nơi này không chỉ là vũ trụ chủng tộc một chỗ hợp kim luyện binh tràng, đặc biệt bồi dưỡng huấn luyện hợp kim chủng tộc, lại đệ nhất doanh nội bộ đặc biệt thu hoạch hợp kim vật liệu một nhóm hợp kim hầm mỏ. Ngay tại Tử Lôi phát cho Vân Thiên Dương trong tình báo sáng tác người vẫn hết sức rõ ràng mà ân cần xưng hô nơi này hợp kim chủng tộc bộ đội là hợp kim quáng chủng. Rất hiển nhiên, có những hợp kim này quáng chủng vất vả cắn nuốt, gắng sức luyện hóa, đệ nhất doanh mà chư vị cường giả liền tỉnh rất nhiều tay chân, có thể trực tiếp tàn sát nơi này hợp kim chủng tộc, sau đó đem dầu hợp kim thành phần, thậm chí trực tiếp hợp kim hóa trùng thi mang về dùng đại hỏa đốt một cái, là có thể trực tiếp đạt được nhóm lớn hợp kim thô phôi. Như thế hiệu suất sản xuất, ngược lại cũng thập phần phù hợp ngân hà thủ vọng giả trong doanh trại tất cả thành viên ít nhất đều là cấp 8 tiên thiên cường giả nguyên thủy ấn tượng. Dù sao, như thế cấp bậc võ đạo cường giả, cũng không thể hàng ngày đều đi làm kim trúc công nhân chuyên nghiệp việc đi. Càng là cao đẳng cấp hợp kim chủng tộc, thể nội phú tập hợp kim thành phần thì càng nhiều, càng tinh khiết hơn, chủng tộc thân thể hợp kim hóa mức độ lại càng cao. Đặc biệt là những thứ kia đạt tới cấp 10 chủ chiến chủng tộc, thiên cơ trùng vệ cùng tình cầu trong cốt lõi đang nằm cái kia hợp kim chủng mẫu, lại mỗi một người đều cường cân thiết cốt, thân thể cùng thành phẩm hợp kim khối cũng không khác nhau gì cả. Nhìn bên ngoài, hắn uy phong lâm lâm, diệu võ dương ai. Nhưng tại chính thức cường đại đệ nhất doanh mà chư vị cao cấp thủ vọng giả trong mắt, đây cũng là một nhóm phú đến dầu mỡ tiểu kim khố. Khác không nói, chỉ là dựa Vân Thiên Dương hắn tiếp nhiệm vụ, thật muốn thuận lợi hoàn thành chuyện, tối thiểu hơn vạn độ cống hiến là có. Phải biết đây chính là dòng dã một cái cự hình hợp kim trên tinh cầu 99% hợp kim trùng tộc A, coi như đào đi những kia chân con muỗi bình thường li ti lợi nhỏ, quan coi là đáng giá được động thủ thu về những thứ kia cấp 8 cùng cấp 8 lấy lên vũ trụ chủng tộc thân thể, cũng là một số lớn của cải. Dù sao, tạo thành hắn thân thể hợp kim vật liệu, có thể ít nhất đều là cấp 8A. Chương 428, Ám Kim Trùng Vương. Thân là người cầm đầu, Vân Thiên Dương suy nghĩ rất tốt, nhưng là thực tại nhưng không để hứa hắn như vậy nhàn nhã chậm rãi tàn sát những thứ kia cấp bậc thấp vũ trụ chủng tộc. Hắn mới rơi xuống đất không tới 3 phút, vừa vặn dọn dẹp sạch sẽ một cái sân cốc, xung quanh tiểu rậm rạp chẳng chịt vọt tới một mảng lớn như nước thủy triều chủng tộc đại quân. Đáng chết, ta không phải mỗi người trên thân đều đeo có thể che giấu mâu trùng niệm lực che giấu đầu vòng sao? Làm sao vẫn nhanh như vậy tiểu bị phát hiện? Tử Lôi vừa nhìn địa bộ này, vội vàng đem chính mình dự bị những thứ kia cỡ trung cùng đại hình pháo laser đài cho thả ra, gác ở tiểu trung quanh sơn cốc trên đỉnh núi, tạo thành từng tòa phòng vệ pháo đài, bên cạnh dẹp là thả ra chính mình là không nhiều dò xét máy nhỏ người, huyền phụ tại mỗi một tòa pháo đài bên cạnh, núp ở thật dày thiết giáp hợp kim phía sau phụ trách tiến hành tinh chuẩn xác định vị trí, bảo đảm mỗi một lần xạ kích tối đại hóa chiến quả. Hắn mặc dù không là cơ giới sư, nhưng làm cơ giới tộc người, hắn trời sinh tiểu đối cơ giới rất tin tưởng, cho nên lúc rảnh rỗi thời gian hắn cũng tự mình động thủ làm một ít đặc biệt phụ trách chính sát lặt vặt, có thể coi làm bình thời lễ vật đưa cho những công việc kia nghiêm túc phụ trách phổ thông nhân viên chiến hạm. Mặc dù những cái này nhỏ nhất chỉ có to bằng mũi kim giá hỏa đều rất tầm thường, nhưng lại người người đều có được giống như hắn cấp 8 trinh sát thực lực, phạm vi dò xét cực kỳ rộng lớn, với lại thủ đoạn đa dạng, kia hồng ngoại, điện tử, tử ngoại sóng ánh sáng, vi ba năng lượng, siêu thanh dò xét mỗi bên loại phương thức phương pháp đồng loạt tiến lên trận, bảo đảm tiểu là ẩn thân địch nhân đều có thể làm tráng phát hiện. Có thể không nên cảm thấy những cái này tiểu là dư thừa, ở đó chút ít biến dị chủng tộc trong, thật là có sở trường ẩn thân hiếm hoi biến dị chủng tộc tồn tại, có chút biến dị chủng tộc vẫn sở trường né tránh chính xác, quan tuyến vận vẹo chúng thiên môn kỹ năng, quả thực khó lòng phòng bị. Chẳng qua trừ phi hắn có thể thực lực vượt qua cấp 8, nếu không thì căn bản không tránh khỏi dẹp lượng tử quan chắc, tại chính xác đến kích thước nạ nổ khác lượng tử trong thế giới, bất kỳ tiên thiên bên dưới ẩn nấp thủ đoạn đều là không có hiệu quả. Phía dưới ta phải làm sao? Chẳng lẽ tiểu trốn ở chỗ này lập một tòa đơn sơ căn cứ đánh phòng thủ chiến sao? Đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, tiêu hao sâu trùng thực lực. Đây cũng không phải là ta phong cách ta. Pháo đài trận địa phía sau, Vương Chấn nhìn đến Tử Lôi lấy ra từng khối thật dày hợp kim nhịp bắt đầu trải mặt đất, lập tức ý thức được đây là muốn cố thủ trận địa, đánh trưởng kỳ kháng chiến trước trận chiến chuẩn bị, không khỏi bắt đầu nóng nảy. Dương Song Hiền thực lực đột phá đến cấp 10, bị đả kích lớn nhất không phải Vân Thiên Dương, mà là hắn. Bởi vì lúc ấy nàng đột phá thời điểm, Vương Chấn tiểu ở một bên nhìn tận mắt, khi đó trong lòng của hắn cái kia chua xót, muốn không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh phức tạp tâm tính, quả thực nhượng tự xưng là tình tế thái bảo hắn vô cùng khó chịu. Kể từ đến đệ nhất doanh mà, thấy nhiều như cá giết sang sông cấp 9, cấp 10 cường giả, lại trên đường đi ngược bên trong đều kìm nén một đám lửa, đột trực ngày, bùng nổ. Loại kia ngứa khó nhịn thái độ, thật muốn nhượng hắn lập tức đột phá đến cấp 10 cổ võ giả, thần công đại thành, tiên thiên viên mãn, tiếp đó bày xuống lôi đài, trực tiếp khiêu khích toàn bộ đệ nhất doanh mà hết thể cường giả, đánh nhau kịch liệt cả năm mới bỏ qua. Nếu như ngươi nguyện ý đánh đầu tấn công, đi tiêu hao những thứ kia cao cấp chủ chiến chủng tộc thực lực, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Tử Lôi cùng Dẹp giúp trại thành lập đơn sơ căn cứ trọng yếu nhất kiên cố hợp kim sàn nhà, nghe được Vương Chấn rất là nóng nảy lời nói, trong hai người không biết là một bên làm việc, một bên thuận miệng nói một câu. Chỉ cần những cái này tại phía trước nhất chịu chết cấp thấp chủng tộc con chốt thì không có cao cấp chủng tộc chỉ huy, sức chiến đấu căn bản là 10 không còn 1, như thế cũng có thể hạ thấp ta ở bên này phòng thủ áp lực. Dẹp trong miệng vừa nói, một bên ngẩng đầu nhìn một cái, kết quả lại không ngoài dự liệu phát hiện, Vương Chấn cái tên kia giờ phút này đã không còn bóng. Không chỉ là hắn, ngay cả Vân Thiên Dương, Bạch Tinh, Thánh Ngân Quang cùng Dương Song Hiền cũng đã không gặp người, chắc là đuổi theo hắn. Bất quá hắn cũng không tất không có đi sâu vào phía sau địch, phát huy thực lực bản thân ưu thế, chém chết phe địch cao cấp chiến lược ý nghĩ. Ngươi người này, không nghĩ tới làm hải tặc vũ trụ thời điểm cái kia cố giảo hoạt gian trá sức lực vẫn chưa xong toàn tiêu sai lầm à? Thử Lôi nhìn đến Dẹp, biểu tình rất là thần bí cười một chút. Ha ha, nhưng hắn ở chỗ này lưu lại đến cũng là lưu lại đến, uổng phí hết thời gian và tinh lực mà thôi. Cùng cái này dạng, gì không dứt khoát nhượng hắn đây rời đi đi một mình sông sáo đây. Người trẻ tuổi nha, tự lại yêu cầu nhiều hơn rèn luyện một chút. Dẹp cười một dưới, tái độ hàn chết một cái hợp kim kẽ hở, tiếp theo sau đó nói, đặc biệt là cái kia hai cái võ sĩ, sớm tiểu muốn động thủ, nhưng vẫn chịu được. Hiện tại cho hắn cơ hội đi xuất thủ, đi phát huy, nói không chừng vẫn có thể lại thăng một cấp đây. Khác không nói, ít nhất cũng phải tấn thăng đến cấp 8 tiên tiên cấp khác mới có thể tại đệ nhất doanh trong đất đứng vững gót chân a. Lại nói, ta không cho hắn nghĩ kế, tạo cơ hội, chỉ sợ hắn cũng không dám buông tay đánh một trận. Dẹp vừa nói, một bên túi đầu lắc lư, phản phất là hài tử nhọc lòng nhà giống nhau bất đắc dĩ. Điều này cũng đúng. Chúng lần chiến đấu này đi qua, ngươi đến chỗ của ta, ta cho thân thể ngươi phần cứng thăng cấp một dưới, đặc biệt là ngươi trên đỉnh đầu cái kia hai cái cấp 8 chấn động dây ẹn, sớm nên thay mới, lần này cùng nhau thăng cấp thay mới. Thử Lôi biểu thị đồng ý, tiếp đó cũng nói, ừ, quá tốt. Dẹp vừa nghe, cơ hồ đều muốn lệ nóng doanh trọng. Hắn trước đây tự tiện cho tự mình động thủ cải tạo thân thể, kết quả đoạn tuyệt võ đạo tấn thăng chi lộ, giờ đây lại đống nhiên phát hiện, chính mình con đường phía trước lại là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liêu ám hoa minh hữu nhất thôn. Loại này sao động cùng vui sướng, tức khắc nhượng hắn mừng tít mắt, vui mừng quá đổi. Đối với hắn hai cái đối thoại, Vân Thiên Dương dĩ nhiên là không biết chút nào nói, bởi vì hắn hiện tại đã gặp phải khổ chiến. Đối thủ của hắn là một đầu cả vật thể màu sắc đều lộ ra là màu vàng sậm biến dị hợp kim thứ chủng, hơn nữa còn là đã đạt tới cấp 8 thứ chủng tướng quân. Cái tên này dường như đã mang thân thể mình đều hoàn toàn biến thành chân chính cấp 8 hợp kim, biến dị thập phần hoàn toàn. Cho tới vừa vặn Vân Thiên Dương dám bị hắn đâm chéo bên trong lao ra, ngạnh sinh sinh đụng cái lão đảo. Mặc dù không có bị thương, nhưng cũng đã mất phía trước xa xa đi theo Vương Trần bóng dáng. Mà Dương Song Hiền cùng Bạch Tinh, Thánh Ngân Quang là đi làm một hướng khác, cho nên hắn hiện tại đã có thể nói là tứ cố vô thân. Nhưng là hắn lại nhìn trước mắt cái này đồng dạng đem hắn coi là mục tiêu ám kim quái trùng, khóe miệng im lặng nứt ra, lộ ra một cái tàn khốc lại chân thực nụ cười, đây thật là một cái đối thủ tốt. Ám kim thân thể, có được đồng loại bên trong phòng ngự mạnh nhất, tám cái biến dị trở thành kiếm hình, hai bên khai phong bén nhọn trùng chi, không thể nghi ngờ là hắn tại dài đằng đẵng giết chóc trong quá trình diễn hóa ra vũ khí mạnh nhất, thân thể mặt ngoài giải giáp tiêm thứ ngắn nô ra, có thể bảo đảm nhượng bất cứ địch nhân nào đều không thể trực tiếp tiếp xúc thân thể hắn, cùng hắn miệng đầy độc nha cùng một chỗ tạo thành trên thân có thể dựa nhất tự vệ hình vũ khí cận chiến như thế một. Đầu biến dị hợp kim chủng tộc, không thể nghi ngờ là một đầu có thể tại chỗ có vũ trụ chủng tộc thứ chủng tướng quân ở trong, có thể nói trùng vương tồn tại. Còn có hắn qua người trí tuệ hòa phong phú kinh nghiệm chiến đấu, đang không có vũ trụ mâu trùng xa trình chỉ huy dưới tình huống, hắn thậm chí có thể thay thế vũ trụ mâu trùng lâm thời xung làm người chỉ huy nhân vật, hết thảy cấp 8 cùng cấp 8 phía dưới vũ trụ chủng tộc đều phải nghe theo hắn chỉ thị. Kiệt kiệt, nhân loại, ngươi thật là một cái đối thủ tốt. Cao thủ so chiêu, xuất thủ đã biết có hay không? Đầu này đã có thể miệng nói tiếng người ám kim trùng vương. Không biết tại hắn đã qua trong 5 tháng cắn nuốt bao nhiêu sinh vật có trí khôn nao tương cùng tiên huyết, kinh lịch bao nhiêu lần cùng ngân hà liên minh phương diện tàn khốc chiến đấu, thì đã học được trong liên minh tiếng thông dụng, vẫn một cái nhận ra Vân Thiên Dương nhân loại thân phận. Có thể có được như thế năng lực đặc thù, vẫn có được đáng sợ như vậy kiến thức cùng kinh nghiệm, Vân Thiên Dương lập tức ý thức được, cái này chỉ sợ là một cái từ tiền tuyến vũ trụ chủng tộc trên chiến trường sóng lớn đại cát, kinh lịch vô số lần sinh tử tấn công cùng cận chiến chém giết mới cuối cùng sống sót chủng tộc bách chiến tinh anh. Thậm chí có khả năng hắn khi sinh ra thời điểm tiểu chỉ là một chỉ phổ thông một cấp thứ mâu trùng mà thôi, nhưng dựa vào chính mình vận may, thực lực và tại lần lượt đại chiến qua hưởng thụ sau chiến lợi phẩm, nhanh chóng đề thăng trí tuệ, cuối cùng trưởng thành đến bây giờ bước này. Nếu quả thật là như thế, như vậy hắn thật đúng là một cái đáng sợ đến nhất thiết phải để cho mình nghiêm túc đối đãi, toàn lực ứng phó đối thủ cường đại, đại lãng đảo xa thủy đảo kim. Mà trước mắt đầu này chẳng biết tại sao triệu hồi chủng tộc đại hậu phương ám kim trùng vương, chính là cái kia hàng hà sa viên bình thường số lượng khổng lồ trùng quân bên trong, kinh lịch ngàn đảo vạn lộc mới rốt cục đạt được lóe sáng kim sa. Kiệt kiệt, nhân loại, ngươi thật là một cái đối thủ tốt. Một câu nói xong, đối diện cái kia ám kim trùng vương thấy Vân Thiên Dương không có trả lời, còn tưởng rằng hắn bị chính mình đột nhiên bật thốt lên tiếng người nhân ngôn bị dọa cho phát sợ, chờ một lát sau lại đem vừa rồi chuyện lặp lại một lần. Hắn cũng không vội mở ra tấn công, bởi vì vào lúc này nơi đây có thể gặp phải một cái hạ xuống một nhân loại võ giả, đó chính là hắn phụng mệnh chú đóng nơi này, thủ hộ ban ngày tuần lễ giữa ngoài ý muốn đạt được khai vị chút thức ăn. Đã như vậy, cái kia tại sao không chờ một chút nữa, trước chơi một chút, sau đó sẽ chậm rãi thưởng thức cái này bản mỹ thức đây. Nhưng nó nói chuyện cho Vân Thiên Dương nghe, cũng không phải là đến làm đơn độc, cho nên tại đây một câu nói bật thốt lên thời điểm, hắn tại sóng âm bên trong phụ một điểm kình đạo, nhượng hắn tại ban ngày sao thưa mỏng trong không khí hóa thành một nói nhanh chóng thổi qua gió mạnh, để cho ngẩn ra Vân Thiên Dương tỉnh lại. Vành. Tại chỗ đột nhiên nổ lên đầy trời bụi mù, lờ mờ đất cắt nâng lên láo cao, một tiếng phảng phất quả bom bạo tạc như vậy nổ vang truyền tới, hắn mới giật mình hiểu ra, xấu xí đến cực điểm trùng trên mặt miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, tiếp tục tùy ý nâng lên một cái kiếm hình trùng chi lui về phía sau não bộ phần nhẹ nhàng vừa đỡ. Đây thật là một cái tốt con ngồi. Hắn lại tại chính mình nhỏ nhẹ dưới sự khinh thường đột nhiên nâng lên che đậy cắt đuổi ngông cuồng che giấu chính mình nhìn, chỉ là hắn đồng thời cũng thật là to gan lớn mật, không có từng va chạm xã hội, lại còn chuẩn bị tiếp tục cơ hội này, đường vòng chính mình phía sau cho mình một đòn sấm sét làm tập kích. Loại này lao điệu nha sáo lộ cho lừa bịp, căn bản là giống như tới tay bắt tù binh quỷ dưới đất khổ khổ cầu khẩn tha mạng một dạng, hoàn toàn không thể nào thành công. Điểm này thông thường, nhân loại kia cường giả không có thể không biết. Đã như vậy, vậy liền nhất định là có âm mưu khác. Quả nhiên, tại hắn ngăn trở cái kia từ phía sau đến sau một kích, theo hắn bên trái, bên phải, đỉnh đầu, dưới chân cùng chính diện cũng đều xuất hiện nhanh đến cực hạn một kiếm, lóe sáng sắc bén trường kiếm màu tím mặt ngoài bao quanh cuồng mãnh thiểm điện cùng ngọn lửa màu vàng, thế đại lực trầm đâm về phía hắn toàn thân cao thấp các nơi chí mạng vị trí. Lúc này, cứ việc chiến đấu đã khai hỏa, nhưng là thân là cấp 8 ám kim trùng vương hắn cũng không có đúng lúc tiến vào trạng thái chiến đấu, ngược lại hời hợt một lần lên kiếm hình trùng chi, đem những này theo mỗi cái mục tiêu bay tới công kích tất cả chặn ở bên ngoài, hoặc là trực tiếp đánh bay, đem chính mình bảo hộ vững vàng, giống như là bị thùng sắt vây quanh một dạng, bảo đảm tiểu là chiến đấu dư âm cũng không cách nào ảnh hưởng đến thân thể của mình thân thể. Lười biếng mà quan sát con mồi trước khi chết rất là thú vị vô lực dãy rủa, cái này cũng đồng dạng là chính thức hưởng dụng khai vị chút thức ăn trước công tác chuẩn bị. Dù sao, mâm thức ăn này tiểu ngần ấy, trực tiếp một cái nuốt vào, không cảm thấy quá mức buồn chán sao? Ầm ầm long, lần này bay tới là hai viên đạt tới cấp 8 laser lựu đạn. Hắn tùy ý liếc một cái, chợt cảm thấy có chút buồn chán cùng buồn cười, thật là chuyện tiếu lâm, thân kinh bách chiến chính mình đối loại này liên miên bất tận công nghệ cao vũ khí chiến tranh sớm tiểu miễn dịch. Hiện tại hắn có ít nhất 100 chủng phương pháp có thể nhẹ nhõm né tránh hắn. Chẳng qua nếu cái này con muội như thế chẳng khai thiếu, như vậy phía sau đại khái cũng không có gì hay chơi đùa, hay là trực tiếp bắt đầu hưởng dụng a. Dù sao, hắn từ tiền tuyến trên chiến trường hồi đến, cũng không phải là hồi đến dưỡng lao đến, mà là tiếp đến chính mình thuộc quyền cứu cực thể vũ trụ mâu trùng tự mình phát tới chỉ thị, tới ban ngày tinh chú đóng, ngăn cản cùng lúc liệp sát những thứ kia dám can đảm tới liên minh phương diện cường giả. Mà bây giờ, tại hắn phía sau, cũng chính là vừa vặn cái kia đã xẹt qua đi nhân loại cường giả đi qua mục tiêu, cũng đồng dạng bộc phát ra một hồi đại chiến kinh thiên. Lăn đều sóng bình thường không khí hơi nóng cùng năng lượng loạn lưu hòa lẫn đưa tay không thấy được năm ngón đầy trời bụi mù, từ phía sau thao thao bất tuyệt vọt tới, chứng thật phía sau sinh ra chiến sự kịch liệt. Còn có không bao lâu tiểu truyền tới con thứ nhất cấp 8 phổ thông đồng loại trước khi chết kêu thảm thiết, hắn lại càng không có lý do tại cạnh mình mang xuống. Không những cái này tiêu cực lãng công tội danh một khi trừ đi, mẫu trùng bên kia thậm chí có khả năng tại trong cơn giận giữ một cái đem nó cho nuốt. Loại kết cục này, nhưng là hắn vạn vạn không muốn gặp lại. Vì vậy, tại phát hiện hai viên laser lựu đạn ngay lập tức, hắn thân hình cũng đã biến mất tại chỗ, xuất hiện sau lưng Vân Thiên Dương, tiếp tục tám cái kiếm nhận trùng chi đồng thời nhắm ngay tên nhân loại này võ giả sau lưng, đồng thời hướng về hắn đầu, cổ, tâm, phổi, gan, dạ dày, thận cùng dưới âm vị trí nhanh mạnh đâm tới. Hắn thân kinh bách chiến, sóng lớn đại cát, tự mình giết chết qua nhân loại võ giả cùng binh lính bình thường vượt qua 10 vạn số, cho nên đối với những địch nhân này trên thân nhược điểm chí mạng, hắn đều biết rất. Cho nên, hắn mới ra tay một cái tiểu cùng người khác bất đồng, không có giống khác ngốc nghếch đồng tộc một dạng đi tới tiểu là một trận loạn đâm đâm loạn, ngược lại thập phần có chú trọng. Tám cái vị trí, tùy tiện đâm trúng cái nào, con mồi này liền trực tiếp phế, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị tuyệt địa phản kích, lật thuyền trong mương. Chương 429, ám kim trùng vương. Nhưng Vân Thiên Dương cũng không phải là trước mặt nó ngoan ngoãn đợi làm thịt nhu nhược dê con, mà là một chỉ chân chính hồng hoang mãnh thú, từng kinh một mình chém chết qua cấp 9 thứ trùng vương. Cho nên, dù là hắn tự cho là nắm chắc phần thắng, dựa thực lực của chính mình hoàn toàn có thể áp đảo cái này chỉ cấp 7 nhân loại võ giả, vẫn như cũ quên một điểm, một cái có can đảm tại hợp kim chủng tộc trong đại bản doanh một mình tới lui nhân loại võ giả, nếu như không phải vắng đầu, như vậy há sẽ có một là yếu kẻ. Một mảng lớn tử sắc hợp kim trường kiếm viện như mưa cùng như vậy theo sau lưng nó đánh tới, công địch cần phải cứu. Bất thình lình nguy hiểm, thoáng cái ép hắn cái này cựu kinh sa trường lão luyện cũng không khỏi không liền vội vàng bên cạnh nhảy lui ra, như thế sau đó xoay người đón đánh. Mà ở sau lưng nó, một bả kim ngân song sắc quan kiếm, một bả tử sắc hợp kim trường kiếm, đồng thời vung đến. Hắn cùng thi triển tinh diệu kiếm thuật, nội hàm võ đạo áo nghĩa, tử dương tinh yếu, bóp hắn xoay người lại đón đánh thời khắc mấu chốt, song kiếm hợp bích, bao hàm vô cùng sát cơ kim ngân song sắc vòng sáng cùng một vòng tử dương mặt trời chói chang trực tiếp hướng về phía hắn sau lưng tiểu hành tới. Thực lực không tệ, đúng hợp ý ta, âm chắc chắc khàn khàn giọng nói theo Vân Thiên Dương phía sau xuất hiện, mà cái kia cỗ sắc bén kình phong cùng theo tám nơi bị nhắm chí mạng điểm chuyển tới hắn ý, cũng làm cho trong lòng hắn đột nhiên cả kinh. Đáng chết, hay là thực lực không đủ a, nếu như ta hiện tại đã đạt tới cấp 8, luyện thành kim cương bất hoại thần công tầng thứ 8, hoặc là thành tựu có thể nói bất tử bất diệt tiên thiên thân thể, toàn bộ nhi thân thể cả người trên dưới đều hào không nửa điểm sơ hở. Như vậy, đối mặt loại công kích này, ta căn bản cũng không cần tránh. A Vân Thiên Dương trong bụng than thở một tiếng, hắn đứng tại chỗ căn bản cũng không nhúc nhích, liền mặc cho thân thể của mình bị đối phương tám cái kiếm đâm hung hăng đâm thủng. Phốc xích. Kèm theo thể xác bị đâm xuyên thanh âm truyền ra, hai đạo hư ảo bóng dáng gần như cùng lúc đó tiêu tan, nhưng lập tức dùng không quay đầu lại, đứng ngẩn ngơ không động ám kim trùng vương cũng biết mới vừa rồi trận kia giống như tốc độ ánh sáng giống như vậy, song phương dĩ khoái đả khoái trong chiến đấu, đến tột cùng là ai thua. Bởi vì Vân Thiên Dương toái tinh quang kiếm cùng Tử Dương thần kiếm đã theo sau lưng nó đâm thủng cái kia cứng rắn hợp kim giáp xác, xuyên thủng hắn gãy cùng đầu, cái kia cuộn trào mãnh liệt mà vào thiểm điện cùng hỏa diễm cũng mang hắn sinh cơ hoàn toàn phá hủy, những thứ kia nhu nhược huyết nhục cùng khí quan ngay đầu tiên đã bị thiêu hủy phá hủy hầu như không còn. Bị nặng như vậy thương thế, kịp thời nó là đạt tới tiên tiên cấp khác hợp kim chủng tộc, sinh mệnh lực đặc biệt cường thịnh, cũng khó thoát khỏi cái chết. Oeng. Nặng nghề màu vàng sẫm trùng thân thể vỏ ngoài ngã vào phủ đầy cắt đá màu xám trắng dị tinh trong cánh đồng hoang vu, tức khắc nâng lên cùng người cao cắt đuổi, mà đang ở Vân Thiên Dương rút về song kiếm, chuẩn bị trở về vỏ thời điểm, một cỗ chợt hàng lầm cảnh giác chợt trong đầu xuất hiện. Trong phút chốc, hắc ám trong óc tử quang đại phóng, thái dương hình dạng tử dương tâm ấn xoay tròn đột nhiên tăng nhanh, nhượng hắn tốc độ phản ứng cũng đi theo tiết tiết cố ý đề cao. Không chỉ có như vậy, ngay cả đã luyện đến thần thông cảnh giới nhiệt huyết thần công cũng nhận được mãnh liệt này nguy hiểm cảnh giác kích thích, cùng nhau khởi động, nhượng hắn huyết dịch trong cơ thể lưu tốc nhanh chóng tăng nhanh, nảy sinh lượng lớn cao năng nhiệt lượng, kích phát tâm tạng động lực, trong nháy mắt buộc phát ra nhiều ngủ say thân thể tiềm lực. Đột nhiên này trào vào thân thể tiềm lực, tại toàn thân hết thể huyết dịch cùng trong huyết quản cấp tốc du động, cũng không tiến vào kinh mạch và nội tạng khí quan bên trong, nghiêm nhiên tạo thành một loại khác năng lượng hệ thống tuần hoàn, mà những thứ kia cấp tốc lưu động cao nhiệt huyết dịch, thậm chí nhượng hắn bên ngoài thân đều toát ra từng luồng hồng sắc huyết khí. Như vậy có thể thấy, hắn lúc này huyết khí là cỡ nào thịnh vượng. Dòng máu khắp người bên trong đã tràn ngập lực lượng. Cảnh tượng kỳ dị như vậy, hiển nhiên là hắn nhiệt huyết thần công đột phá đến đại thần thông cấp bậc mới có thể xuất hiện tình huống. Nhưng lúc này chỗ hắn cảnh nguy cấp và phần, căn bản không có thời gian và tinh lực đến chú ý thân thể của mình bên ngoài biến hóa. Dù sao, lúc này hắn vẫn xuyên đến cơ hồ thiếp thân vũ trụ chiến đấu trang giáp, nào có ở không quan tâm cái này a. Huống chi lúc này ở chung quanh hắn bốn phương tám hướng trên bầu trời, lại đột nhiên có hơn 100 đầu dáng dấp không sai biệt lắm ám kim trùng vương xuất hiện, tiếp đó hướng về phía hắn tựu là một trận mưa sa kiếm đâm loạn xạ, những thứ kia đột phá tốc độ ánh sáng chướng ngại hắc sắc kiếm hình tiêm thứ, uy lực không thể so với hắn phi kiếm kém, thậm chí còn vượt qua. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc trong lúc nguy cấp, thân hình hắn đột nhiên gia tốc, hóa thành một đạo tia chớp vàng tại chỗ biến mất, một bả mang theo bọc phía trước vẫn đang cùng mình phía trước cường địch đối chiến vương trấn, quay đầu liền hướng căn cứ phương diện chạy. Đáng chết, làm nửa ngày, nguyên lai nhân gia sớm liền phát hiện hắn, liền vòng mai phục đều chuẩn bị thời gian thật dài. Sở dĩ không có trực tiếp lấy thế lôi đình vạn quân tại chỗ phát động, đem hắn tiêu diệt toàn bộ, chẳng qua chỉ là nhìn những con mồi này vùng vây dây chết, tạm thời một hồi chuyện vui a. Không ra hắn đoán, tại hắn phía sau phản hồi trên đường đi, dòng dã bốn đầu cấp 9 chủ chiến chủng tộc đã đứng ở giữa không trung, mặt hướng hai người trận địa sẵn sàng đón quân địch, hơn nữa song phương mới vừa gặp mặt, trực tiếp tựu là một sóng lớn phi hành tiêm thứ cùng hợp kim trường đao phát đến. Mà ở cái này một sóng lớn tiêm thứ cùng trường đao bên trong, còn kèm theo một đống lớn axit ăn mòn dịch. Tựa hồ là để phòng chỉ cái này hai cái con mồi hướng về bên cạnh chạy trốn, cho nên những hợp kim này trùng vương phun ra axit ăn mòn dịch đều không phải là đường thẳng trụ hình, ngược lại lớn nhiều lộ ra là mặt quạt hình, vụ trạng cùng lập thể hình, vững vàng phong kín Vân Thiên Dương chạy trốn đường về lộ tuyến. Nhưng là đối diện với mấy cái này hung hiểm công kích, Vân Thiên Dương chỉ là khỏe miệng hơi móc một cái, tay phải vung về phía trước một cái, lập tức hất xuất một mảng lớn tử kim sắc nóng rực sóng lửa, trong nháy mắt mang những thứ kia ăn mòn dịch đều cháy hết, mà những thứ kia giàu hợp kim thành phần phi hành tiêm thứ cùng hợp kim trường đao là tất cả đều bị thiêu đốt thành bán nung chạy trạng thái, vô lực rơi xuống đất, tốt giống một điều cái ngã gục đỏ ngầu con giun một dạng quanh co khúc. Khuỵu, cũng không còn trước sắc bén cùng hung mạnh mẽ bay vụt chi thế. Đến mức Vân Thiên Dương chính mình, là một tay tóm chặt lấy Vương Chấn bả vai, một tay kia là nắm chặt toái tinh quang kiếm, trực tiếp mở ra toái tinh chi lực, đồng thời trên người hắn tinh võ hình cơ động kỵ sĩ vũ trụ chiến đấu trang giáp cũng trực tiếp biến chuyển đến cực hạn hình thái, kể cả dưới khố quang điện phi câu cùng một chỗ nối liền đổi chặt chẽ, dùng được tốc độ của hắn tăng thêm một bước. Sau đó, liền gặp được tuyến đầu kim ngân song sắc hào quang vạch qua cái này bốn con phổ thông cấp 9 hợp kim chủng tộc phần cổ, mang hắn đều đeo đầu, mà cái kia tuyến đầu tia chớp vàng lại thẳng nên ngang mà đi, không thấy tăm hơi. Không có đầu, cho dù là sinh mệnh lực ương ngạnh vũ trụ chủng tộc cũng trong chốc lát vô pháp núp ních thừa lại hạ thân thể. Nhưng cái này bốn đầu cấp 9 thứ trùng vương mặc dù vẫn không đạt tới hợp kim chủng tộc thực lực tiêu chuẩn, lại sinh mệnh lực đã ương ngạnh đến cực điểm. Dù la đầu xuống, lại chỉ muốn nhặt lên đặt tại cái kia to bằng cái bát tô trên vết thương, trong chốc lát liền một lần nữa dài được, cũng không có bị thương lúc một dạng. Chỉ là sự thực lại tàn khốc đáng sợ, cái kia bốn đầu cấp 9 thứ trùng vương ở trong cũng chỉ có một đầu động tác nhanh nhất, tại đầu mình vừa vặn bay lên chưa xuống rơi xuống mặt đất thời điểm cũng đã thật nhanh tiếp lấy, tiếp đó một bả đè ở chính mình cổ vị trí trên vết thương, tiếp tục hắn liền hỏa tốc huy vũ chính mình 10 cái tiêm thứ, đem mặt khác ba đầu thứ trùng vương cho phân thây, mà chính nó là không chờ vết thương dài được, cũng đã cái thứ nhất nhào tới cắn hắn thân thể, đại lực mà cắn xé cắn nuốt. Không riêng gì hắn, tựu là tại sao đổi giết tới cái kia hơn 100 đầu cấp 8 ám kim trùng vương cũng giống như vậy, hắn chen nhau lên, trong chớp mắt tựu phần thức ăn theo kiểu cái kia ba đầu kẻ xui xẻo thân thể, nuốt từng ngụm lớn tiêu hóa lên. Thậm chí, tại giành ăn trong quá trình, bởi vì cái kia ba đầu cấp 9 thứ trùng vương thân thể cho dù bị phanh thây, vẫn như cũ vẫn tại ương ngạnh dãy rủa, huy động tiêm thứ tiến hành bản năng phản kháng, cho nên cũng chỉ có cấp 8 ám kim trùng vương cũng có số đầu bị hoa thương, chảy ra màu xanh nhạt toàn tính huyết dịch. Mà hắn, là đồng dạng bị xung quanh mắt lom lom đồng bạn nhào lên, không chút lưu tình xem như thức ăn ăn không còn một mảnh. Cho dù trong quá trình này, lại lục tục có chủng tộc bị thương, cho dù chỉ là hơi hoa thương giáp xác, nhưng cũng không chút nào tránh được xung làm thức ăn số mệnh. Tại đây hoang vu cô tịch hệ ngân hà bên bờ dải đất bên ngoài, trừ đồng tộc, hắn căn bản không tìm được bất kỳ bình thường thức ăn. Tại bình thời, trừ cắn nuốt nham thạch, mỏ kim loại mạch cùng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nước đá bên ngoài, hắn duy nhất nguồn thức ăn tiểu là xung quanh đã bị thương hoặc đối lập yếu đối đồng loại. Đến mức những thứ kia dễ hư vũ trụ mẫu chủng, hắn nhưng có thể hưởng dụng đến từ vũ trụ chủng tộc tiền tuyến cao phí tổn thức ăn, những thứ kia hao phí dài đằng đẵng đường đi cùng thời gian, mới tân tân khổ khổ vận chuyển hồi đến hệ ngân hà bắt tù binh, cường giả thi thể cùng cái khác giàu dinh dưỡng chất lỏng cỏ cây, dã thú các loại đều là hắn nguồn thức ăn. Về phần đang chính nó trên địa bàn cũng sẽ tồn tại tinh thú đoàn thể cùng một ít hiếm thấy đại tiện, tiêu phí cực giá thật lớn rời ngã hạ đẳng loài dương sĩ các loại, những thứ này tuy nhiên cũng muốn cung ứng cái kia đã bị hắn sai sử thập phần muốn gì được nấy nô lệ phụ thuộc chủng tộc hữu thực nghĩ tộc rất nhiều nghĩ hậu cùng cao đẳng cấp 7 kiến thành viên, làm hắn hậu cần bảo đảm bộ đội khởi nguồn. Một khi thật xuất hiện nạn đói, như vậy những cái này bị hắn nô dịch đã sớm ngoan ngoãn, quyết một lòng hữu thực nghĩ tộc cùng hắn trong xào huyệt những thứ kia béo béo mập mập vũ trụ nhuyễn chủng tiểu là hắn tốt nhất thức ăn. Đối với cái này chút ít trung thành tuyệt đối người làm, vũ trụ chủng tộc luôn luôn đều đem nó giấu rất sâu, cũng đều bảo hộ vô cùng tốt, cho nên Vân Thiên Dương một đường chinh chiến đến nay, thậm chí đều đã tới vũ trụ chủng tộc đại bản doanh bên trong, vẫn như cũ không thể chính mắt thấy những thứ kia đầu hàng vũ trụ chủng tộc nguyên tinh kiến tộc quần hậu đại thành viên. Phân thức ăn theo kiểu đồng tộc thi thể, những cái này tàn nhẫn vô tình thợ săn liền tái độ lên đường, tiếp tục đuổi giết trước chạy trốn con mồi. Chỉ là lúc này Vân Thiên Dương đã sớm giải khai vây ở đơn sơ ngoài trụ sở thật dày trùng quần, trở lại trùng trùng điệp điệp pháo binh dưới sự bảo vệ cứ điểm tạm thời nội, hoàn toàn an toàn. Chẳng qua những cái này đuổi giết tới sâu trùng nhưng không có trực tiếp buông tha, ngược lại vây ở trùng quần phía bên ngoài, cùng khác mấy tốt trước một bước đến cao cấp chủ chiến trùng tộc lẫn nhau hội hợp, tiếp đó liên hiệp phát động chính mình cao đẳng cấp trùng tộc áp, trực tiếp bức bách những thứ kia cấp bậc thấp trùng tộc lại thêm ra sức sông pha chiến đấu, tiêu hao đối phương pháo binh cùng nguồn năng lượng dự trữ. Hắn mặc dù không giống như vũ trụ mẫu trùng như vậy có thể trực tiếp điều động chủng tộc đại quân đủ loại hành động, nhưng là bằng vào chính mình qua người trí tuệ cùng cao cấp chủng tộc thực lực áp, hắn vẫn có thể tại tự mình trình diện dưới tình huống thao túng số lượng nhất định hạ đẳng chủng tộc tiến hành đơn giản một chút rõ ràng động tác chiến thuật, toàn lực tấn công, tử chiến không lùi, chuyển tấn công mục tiêu, công thủ chuyển đổi, hết tốc lực truy kích. À, Vân Thiên Dương ngươi cho ta chậm một chút không thấy trên người của ta bị thương sao, ta cánh tay đều đoạn, đau a, một thân kim y kim giáp Vương Chấn giờ phút này không có nửa điểm tinh tế thái bảo uy phong bộ dáng, hắn sắc mặt một mảnh vàng khè. Hiển nhiên là kim thân hiệu quả còn chưa biến mất, nhưng là bởi vì loại kia không bình thường màu vàng cùng bởi vì đau khổ mà vặn vẹo đến cắn răng chịu đựng biểu tình, có vẻ hắn lúc này càng giống như là một tòa điêu khắc trông rất sống động, rất sống động chiến trường người bị thương trá tượng. Ồ, ngươi không phải có tứ trọng kim thân bảo hộ ư? Làm sao sẽ bị hắn một đao chém gãy cánh tay à? Chẳng lẽ ngươi gặp phải cấp 10 đao hoàng, đao châu chấu, tộc chiến lực lưỡi dao đế quân tại sông về xuất trùng quần bao vây trong nháy mắt tiểu phát giác có mai phục bạch tinh thánh nữ đã sớm trở lại tạm thời chỉ có hoàn chỉnh nền móng cùng hợp kim cơ cấu đơn sơ bên trong căn cứ nghỉ ngơi. Ai ngờ một nói hoàng kim loang loáng bay qua. Cười thánh khí quang điện phi câu Vân Thiên Dương liền một tay nắm Vương Chấn, một tay cầm kiếm bay trở về. Mà hắn hai người kia mới phủ vừa rơi xuống đất, Vương Chấn liền giống như một đầu bị chém đại công heo bình thường khản cả giọng gọi kêu. Chỉ là hắn tiếng kêu trung khí mười phần, chân khí hùng hậu, vận kinh tinh diệu tuyệt luân, mặc dù thanh âm rất lớn, nhưng cũng không biết màng nhĩ người, ngược lại hoành lượng ngẩng cao, giống như hồng trung đại lữ, cự hình chống trận một thật lớn mà trong suốt, nghe kỹ, thậm chí trong đó còn có một cỗ giống như rồng mà không phải là rồng võ đạo vận vị tồn tại. Được, nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi vừa rồi liền trực tiếp chết ở bên kia. Chậc chậc, dòng giá 10 đầu cấp 9 hợp kim đao phong nữ hoàng, ngươi là không muốn sống còn là cuồng vọng ngu xuẩn a? Chỉ là đối mặt Vương Chấn giống to, Vân Thiên Dương lại hồi lấy càng giận dữ tiếng gào. Giờ phút này trên người hắn hồng sắc huyết khí chưa biến mất, một thân lăn đều chạy băng băng nóng bỏng huyết dịch tại tức giận dưới sự thúc dục càng lộ vẻ uy lực, thao thao lăn đều, thật giống như đại giang đại hà, lại như đại sơn giạn nước, long phượng tranh minh, đối hắn tăng phúc cũng đạt tới trước đó chưa từng có cực cao mức độ, cho nên giờ phút này hắn dưới sự tức giận vận dụng chân khí trong cơ thể cùng tinh lực cộng hưởng chấn động, hô lên âm lượng lại so vương chấn đặc biệt luyện thành. Võ đạo thần thông chí tôn thái bảo tiên long hống vẫn muốn lại thêm vang dội, giống như trời trong bên trong đánh một cái lôi đỉnh. Một tiếng này sấm sét giữa trời quang phát ra, nguyên bản trống rỗng bạch sắc trong hư không lập tức rơi ra hai chỉ chẳng biết lúc nào lẻn vào căn cứ chủng tộc gián điệp, nó đều là đi qua tia vũ trụ lâu dài soi, kết quả xuất hiện đặc thù biến dị cấp 9 thứ trùng vương. Vừa thấy được hắn, Dương Song Hiền lập tức sắc mặt thay đổi, cả kinh kêu lên, lại là sở trưởng không gian che giấu biến dị thứ trùng vương, lần này có thể phiền toái. Ta bây giờ có thể chắc chắn, cái kia trốn ở dưới đất cứu cực thể mẫu trùng nhất định phát hiện ta, bằng không thì nó sẽ không phái xuất loại này sâu trùng đến hỏi dò tin tức. Trong miệng nàng sợ hãi kêu, động tác trên tay lại không chậm chút nào. Chỉ là tay phải cùng lúc thành kiếm chỉ hướng trong đó một chỉ cách không một điểm, sắc bén ngày làm kiếm khí liền trực tiếp mang hắn bắn nổ, còn bên cạnh cái kia một chỉ thì bị dựng ở bên cạnh Bạch Tinh Thánh Nữ cho vung kiếm đánh giết, thân thể bị tháo thành tám khối hơn mấy chục lần, đều sắp chém thành thịt băm mới dừng lại. Chương 430, Ám Kim Trùng Vương. Bởi vì nàng động tác cực nhanh, mỗi một kiếm đều có siêu quang tốc tiêu chuẩn, cho nên theo người khác cũng là tương đối làm kinh diễm, chỉ có tại võng mạc trong lưu lại một chút ít loáng thoáng ánh sáng màu trắng ảnh chứng minh quang kiếm nhanh chém quá trình, cái kia thứ trùng vương liền bị chém thành thịt nát. Ha ha, quả nhiên có vấn đề. Ta theo mới vừa rồi bị lúc công kích thời gian bắt đầu cũng cảm giác có gì đó quái lạ, những con trùng này làm sao nhanh như vậy liền biết ta vị trí, vẫn trước thời hạn bảy bẫy dập phục kích ta. Cho nên ta liền cố ý dò xét một dưới, không nghĩ tới thật là có loại quái vật này. Nhìn trên mặt đất đống kia kể cả giáp xác cùng một chỗ bị cắt thành thịt băm màu xám nhạt thịt nát, hơi có chút ghét bỏ chuyển qua đầu, cố làm kiên cường cười lớn nói: "Ngược lại là Vân Thiên Dương ngươi làm sao giọng lớn như vậy, so với ta đặc biệt luyện thành Thiên Long Hống thần thông còn lợi hại hơn." Cánh tay lúc này đã bị trói lên chiến địa võ giả băng vải, thoa lên thuốc trị thương, mình cũng phục một viên Thái Bảo Ô Kim Hoàn. Xem như tạm thời không việc gì, nhưng hắn hiện tại cũng xuất kinh ngạc không cảm thấy đau đớn, ngược lại đối Vân Thiên Dương vừa rồi biểu hiện hết sức tò mò. Chẳng qua còn không chờ Vân Thiên Dương mở miệng trả lời, hắn hữu đã được đến đáp án, trở lại Vân Thiên Dương cũng tạm thời cởi xuống vũ trụ chiến đấu trang giáp, mà trên người hắn những thứ kia hồng sắc huyết khí nhưng vẫn là tại hắn nguyên bản da thịt trắng đoán mặt ngoài ngắn ngủi lưu xuống huyết sắc vết tích, mà làm nhiệt huyết thần công người sáng tạo, tự nhiên một cái tựu nhận ra. Đối với lần này, hắn tự nhiên cũng không có gì hay hỏi, chỉ có thể đưa lên chính mình thành khẩn chúc mừng. Ngược lại là Vân Thiên Dương hết sức tò mò, lúc nào thời gian năng lực cảm nhận cũng xuất sắc như vậy. Vừa rồi mình và Dẹp, Dương Song Hiền hắn chính là đều không có phát hiện gì đó à, nhưng hết lần này tới lần khác tựu phát hiện, đây không thể không nói là một cái làm người ta kinh ngạc sự thực. Đối với hắn nghi ngờ, cũng là hữu vân tất đáp. Chỉ là hắn trả lời phương thức cũng không phải ngôn ngữ, mà là dùng hành động. Chỉ thấy hắn xoay người, một đôi đen thủi con ngươi chết chết nhìn chăm chú vào có chút không giải thích được Vân Thiên Dương, đột nhiên khí thế tăng vọt, con ngươi màu đen bên trong đột nhiên giấy lên kim sắc ngọn lửa, một cỗ không thua kém một chút nào hàng tinh mặt ngoài nhiệt độ hơi nóng cùng thuần túy tinh thần uy áp đồng thời hướng về âm thầm phòng bị Vân Thiên Dương nhào tới. Kể từ luyện thành Tử Dương chiến thể, Vân Thiên Dương cũng đã đối đủ loại nhiệt độ cao cùng đốt loại công kích đều miễn dịch, tiểu ngay cả mình đại nhật thánh hỏa cũng không cách nào lại đối hắn tạo thành tổn thương chút nào, cho nên này cỗ chẳng qua chính là mấy ngàn độ C hơi nóng đối hắn không hề có tác dụng. Ngược lại là cái kia cỗ thuần túy tinh thần uy áp là khổng lồ như vậy, với lại bàng bạc thuần khiết, đại khí vô lượng, phản phất một cái trăm ngàn chủng ý nghĩ đều hội tụ hợp nhất, đến đây ngưng tụ mà thành không trông thấy tinh thần tụ hợp thể. Dù là chỉ là bị hắn chủ nhân chính diện chừng một cái, hơn nữa còn là tại không có chút nào địch ý dưới tình huống, nhưng là khoảng cách hắn chẳng qua chính là hai thước Vân Thiên Dương còn là ai u một tiếng. Hai mắt đau nhức bên dưới, dám bị cái này cổ vô hình tinh thần trùng kích đụng ngã lăn tốt lăn lộn mấy vòng. Lúc này, không riêng gì Vân Thiên Dương bản thân, tựu là xung quanh vốn là không rõ lắm tại ý Dương Song Hiền, Tử Lôi, Dẹp hắn cũng không nhịn được quay đầu, chuyển hướng, đứng dậy, từng cái mặt hướng đứng hành chú mục lễ, cái kia từng tia ánh mắt trong bao hàm kinh ngạc, nghi ngờ cùng vẻ không hiểu rối rít đặt tiền cuộc đến sự kiện nhân vật chính trên thân, khiến cho đường đường tình tế thái bảo vô cùng hưởng thụ. Thấy không, đại thành cấp bậc hỏa nhãn kim tinh cùng tối cường cảm chi thuật, hôn nguyên cảm chi quyết phối hợp, chính là chỗ này a cường lực. Dương Dương đắc ý ngẩng đầu lên, cường tráng thân thể thẳng tắp, hai chân ngoài phân chia bắt tự, vẫn đặc biệt chắp tay đến đi trở về hai chuyến chạm điện, để biểu hiện chính mình kiêu ngạo giống như mặt trời mới mọc hùng gà như vậy thân tư và khí khái. Loại kia trong mắt không người dáng dấp, thật là được mấy phần tinh tế thái bảo chất thủy, đặc biệt là vậy tới hồi mấy bước chạm điện, đi long bàn hộ cứ, vững vững vàng vàng, khí thế nội liễm, bất đinh bất bát. Phối hợp cái này một thân kim giáp kim y liễu, chợt nhìn, vẫn thật sự cho rằng là cổ đại trong cung đình đại nội thái bảo, phụ chỉ xuất cung tuần sát đến. Tối cường cảm chi thuật, hôn nguyên cảm chi quyết. Đây là công pháp gì, ta làm sao chưa có nghe nói qua? Vân Thiên Dương buồn bực, không phải vẫn luôn tu luyện cái thế thái bảo đại toàn lên thái bảo võ công sao? Lần này làm sao cải hoán công pháp? Ha ha, đây là ta đem hôn thế thái bảo thập bát thức tu luyện viên mãn sau mới xuất hiện công pháp, là cả hệ ngân hà tối cường cảm chi thuật, với lại không ai sánh bằng. Nghe được Vân Thiên Dương cũng mở miệng hỏi, hắn không khỏi lại thêm hài lòng, vẫn chủ động báo cho hắn khác một cái tin tốt có cái môn này tối cường cảm chi thuật phụ trợ, ta rất nhanh thì có thể thực hiện thiên nhân hợp nhất, tấn thăng tiên thiên, đả thông sinh tử huyền quan, trở thành cấp 8 tử huyền cảnh cổ võ giả. Tối cường cảm chi thuật? Không thể nào, toàn bộ hệ ngân hà lớn như vậy, công pháp tu hành vô số. Ngươi vì sao nói ngươi cái môn này Hỗn Nguyên Cảm Chi Quyết tiểu là tối cường cảm giác công pháp? Phải biết quang là tiên tiên cấp bậc quân phương cảm chi thuật liền đạt tới 3 môn đây, phân biệt đối ứng cổ võ giả, trang giáp võ giả cùng niệm lực võ giả, mà ngươi Hỗn Nguyên Cảm Chi Quyết hẳn là cổ võ giả công pháp đi. Ngay cả tu tập đối ứng võ giả loại hình đều không giống nhau, cái kia căn bản không cách nào so a. Vân Thiên Dương một vừa phân tích, nói sửng sốt một chút. Tốt giống như, hẳn là đại khái là tối cường chứ. Dù sao tại công pháp nguyên bản lên nhưng là viết đệ nhất thiên hạ mấy chữ đây. Dù sao chỉ là cổ võ giả xuất thân, với lại hắn võ học cơ sở đại bộ phận đều là hoành luyện võ quán quán chủ tự mình giáo, cho nên đối với cái khác hai đại phân loại võ giả tỉ mỉ kiến thức thật đúng là không quá quen thuộc. Nghe được Vân Thiên Dương phân tích giải thích, lập tức liền có chút ít do dự. Đệ nhất thiên hạ, người công pháp nguyên bản không phải là theo địa cầu thời đại trước dẫn đi cổ đại tờ giấy bí tịch nguyên bản đi. Nếu là như vậy, kia cái gọi là đệ nhất thiên hạ, còn có thể là thật đệ nhất thiên hạ, nhưng đây chẳng qua là giới hạn tại địa cầu mâu tinh, cái này một cái tinh cầu lên đệ nhất ta. Vân Thiên Dương vừa nghe tự cười, nguyên lai là như thế. A, cũng ngộng, hắn một lúc lâu mới phản ứng được là ý gì, ngay lập tức sẽ khôi phục trạng thái bình thường, cũng không dương dương đắc ý, nhưng hắn dường như còn có chút tiếc nuối, gia châu thời đại cũng không tiện a. Vì vậy, hắn lại tiến tới Vân Thiên Dương bên cạnh lặng lẽ đối hắn dị thai nói ngươi đã nhiệt huyết thần công cũng tu luyện tới đại thần thông cảnh giới. Ta đây tiểu lại truyền thụ cho ngươi một môn đối ứng luyện thể thần thông, có thể đại phúc độ tăng cường tự thân thể chất cùng bị đòn năng lực. Mặc dù hắn khả năng không cách nào để cho ngươi luyện thể hiệu quả lại lên một nấc thang, nhưng là lại thắng tại có thể cùng với những cái khác luyện thể thần thông đồng thời tồn tại, thậm chí bình thời cũng có thể lấy một mực tồn tại, lâu dài ôn dưỡng thân thể, lại không cần tận lực duy trì. Ngươi mặc dù tu luyện không ta hôn nguyên cảm chi quyết, nhưng là tu luyện cái môn này luyện thể thần thông cũng là không thành vấn đề. Gì đó luyện thể thần thông à? Vừa nghe đến có mới võ học, Vân Thiên Dương cũng hứng thú. Vừa rồi hắn nghe được nói mình tức mang tấn thăng cấp 8 trước thiên võ giả thời điểm tiểu có chút nóng nảy, nhưng không nghĩ đến hắn lại có thể sẵn sàng chủ động giáo cho mình tấn thăng bí quyết, cái kia mình đương nhiên cũng phải thuận căn ba. Ha ha, danh tự có chút tục, với lại bởi vì đây là tự ta kiến lập công pháp, trước đây cũng không có ý định truyền thụ cho người khác, cho nên bình thời ta đều quản nó gọi là Cường Cân Thiết Cốt. Cường Cân Thiết Cốt. Tốt danh tự, vậy ngươi mau điểm giáo ta đi. Vân Thiên Dương liên tục thúc giục. Được rồi, cái kia môn công pháp này là như thế. Cùng Vân Thiên Dương hai người tiến tới một bên lặng lẽ lẩm bẩm, trao đổi lẫn nhau võ đạo kinh nghiệm tu luyện. Cái khác người cũng không tiện quấy rầy, liền mặc cho hai cái này võ si tại lượng tử tiểu cơ khí nhân mở ra tinh lực vòng bảo hộ bên dưới lẫn nhau thảo luận, mà hắn là nhẫn nhục chịu khó gánh vác bảo vệ lâm thời, chặn đánh cường đại chủng tộc thân thể gian nan nhiệm vụ. Oeng! Lại là một tiếng chấn thiên động địa nổ vang, ẩn chứa lượng lớn có độc kim trúc phần tử mỏng manh trong không khí tái độ chuyển tới mặt đất mãnh liệt chấn cảm cùng theo nhau mà tới năng lượng sóng trùng kích, nhưng lúc này chúng nhân lại sớm thành thói quen loại này thỉnh thoảng thì sẽ từ xa xa truyền tới vận động, người người cũng đứng dựng hư không, vận dụng tự thân chiến kỹ cùng thực lực cường đại, liên tiếp tiêu diệt một nhóm lại một chất vọt tới hợp kim cơn lũ côn trùng sâu bọ. Hoặc là vây tay đánh giết một đầu lại một đầu vọt tới cận chỗ phổ thông cấp 8 chủng tộc con chốt thí. Từ Lôi tại tấn thăng cấp 9 cơ giới sư sau, liền đem nghiên cứu trọng điểm phóng đang tăng lên thực lực của chính mình cùng chế tạo đại thể hình cao uy lực máy móc chiến tranh lên, cho tới xem nhẹ những thứ kia cự hình pháo laser đài cùng khổng lồ pháo laser đài thăng cấp công tác, cho nên bây giờ hắn mặc dù tùy thân cũng mang theo có một môn cấp 8 đại hình diện tinh pháo, nhưng căn bản không dám lấy ra dùng, chỉ có thể dựa vào những cái này chỉ còn lại nguyên bản 1% số lượng pháo laser đài tiến hành ngược chống. Chỉ tiếc trong chiến đấu hắn vô pháp rút người ra tiến hành thợ máy làm. Nếu không bằng vào những cái này cứ việc số lượng không nhiều, nhưng lại uy lực như trước không thể khinh thường pháo laser đài, hắn ít nhất có thể vì mọi người chế tạo một cái an toàn yên tâm lâm thời chỗ dung thân. Mà bây giờ, mặc dù hắn đã cùng Dẹp hai người làm việc thật lâu, vẫn như cũ chỉ có thể ở cái này chiếm diện tích không đủ 5000 thước vuông sơn cốc nhỏ trong thành lập một cái đơn sơ nhất lâm thời mà thôi. Mà cái kia nhìn như hung mạnh mẽ pháo binh, cũng đã bị không ngừng đặt lên chủng tộc đại quân ép mang tầm bắn chiến đấu liên tục rút ngắn, đến bây giờ thậm chí đều đã chỉ có thể miễn cưỡng bao phủ chung quanh hắn 20 km phạm vi. Ở khoảng cách này, thực lực không tầm thường tất cả mọi người có thể cùng đứng ở trùng quân đại hậu phương những thứ kia biến dị ám kim trùng vương cách xa mắt đối mắt, thậm chí còn cách không so chiêu. Sự thực lên, nếu không phải Tử Lôi còn có cuối cùng có thể miễn cưỡng sử dụng mười mấy môn khổng lồ pháo laser cùng mấy trăm môn khổng lồ pháo laser bị hắn phóng thích đến đỉnh đầu vũ trụ bên trong, tập hợp tại cùng một chỗ tạo thành thống nhất nhắm, khai hỏa dây chuyển pháo đài, đối với mấy cái này ám kim trùng làm vũ trụ công kích uy hiếp chuyện, phòng trường đối phương sớm tựu chính mình xông lên tiến hành quân đấu. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn, với lại lần này nổ vang dường như so với lần trước vang lên vị trí cách hắn muốn gần hơn một ít. Nếu như Dẹp đặt ở dây truyền pháo đài phụ cận viên kia mini vệ tinh trinh sát không có trinh sát phạm sai lầm chuyện, như vậy cái này nổ vang khởi nguồn, quân đồng dạng đến từ Ngân Hà Liên Minh võ giả chắc là phát hiện hắn bên này chiến đấu vang động, cho nên mới vừa cùng cường địch chiến đấu, vừa hướng hắn bên này gian nan di động. Hắn phải qua đến, ta đi nên đón chi viện sao? Dương Song Hiền không hổ là thiên hành giả, nàng có chính mình độc thuộc ngày làm bí pháp, lại cách thật xa là có thể tận mắt thấy bên kia hướng đi, cho nên hắn một bên vung kiếm cùng ba đầu không ngừng phóng hắc sắc tiêm thứ cấp 9 biến dị thứ trùng vương chiến đấu, một bên quay đầu nhìn về vẫn còn bận rộn Tử Lôi. Hiện tại Vân Thiên Dương cùng hai cái võ sĩ ở tại tinh lực vòng bảo hộ bên trong thảo luận võ học, căn bản không quản ngoại giới chiến đấu, như vậy nơi này hết thảy chỉ huy sự vụ tiểu phải giao cho Tử Lôi hoặc là Dẹp đến quyết định. Dù sao, hai vị này mới là tòa này lâm thời chân chính người chỉ huy. Đến mức chính nàng, là đi theo đám người này thói quen, trừ phi một thân một mình, nếu không căn bản là lười nhác quyết định. Không cần, hắn thực lực chân thật so với ta mạnh hơn đây, còn là một đám người, chỉ là cô quân đi sâu vào, bị một nhóm nhiều lần biến dị hợp kim chủng tộc cho vây công, cho nên bây giờ vội vã tìm địa phương nghỉ mà thôi. Cho nên, trực tiếp nhượng hắn tới liền có thể. Nói không chừng ta nhiệm vụ mục tiêu đều vẫn là một dạng đây. Tử Lôi tại Dẹp mini vệ tinh trinh sát thăng lên vũ trụ ngay lập tức liền thấy đám này cùng nhóm người mình lai lịch một dạng cường giả, bất quá khi đó đám người này cách hắn khoảng cách hơi xa, với lại lúc ấy nhân gia đại chiến say xưa, dường như còn có ý thâm nhập dưới đất trùng xào bên trong, cho nên hắn tựu không có quấy rầy nhóm người này xa lạ liên minh cường giả. Nghe được người tới lại so nhóm người mình thực lực mạnh hơn, số người càng nhiều, Dương Song Hiền liền không quan tâm chuyện này, chỉ để ý ba bá bá chuyên tâm xuất kiếm. Mà một khi nàng tập trung tinh thần, một lòng chiến đấu, cái kia ba gã thậm chí ngay cả hợp kim trùng tộc đều không phải là phổ thông biến dị thứ trùng vương liền rất nhanh bị chém chết, toàn bộ nhi thân thể đều bị chúng mục tiêu thân thể ngày làm kiếm khí nổ tung, vỡ thành đầy trời thịt vụn, chết không thể chết lại. Cũng đang lúc này, vang một tiếng, lại là một nói kịch liệt mặt chấn động sóng cùng năng lượng sóng trùng kích hướng bên này lan tràn tới, sau đó liền gặp được những thứ kia vây công hắn trùng quần đại quân đồng loạt bay đến giữa không trung, tiếp đó bị tất cả chấn vỡ nát, hóa thành bột rơi trên mặt đất, vì hắn giải vây. Tiếp tục một cái man như bình thường huyết ảnh liền túi đầu đụng ra bên ngoài hai tầng cấp 9 laser phòng vệ hàng ngũ cùng tinh lực vòng bảo hộ, ngã trên mặt đất chỉ có hít vào mà không thở ra. Sau lưng hắn, một đoàn ít nhất lên trăm cái quần áo, khải giáp, vũ khí, thực lực tất cả đều cao thấp bất đồng võ giả trực tiếp tràn vào, lớn tiếng kêu la đến cứu người. Hắn không chỉ đem cái kia ngã xuống đất huyết ảnh gánh lên đến, hướng về chủ thể vị trí đi tới, vẫn đem hơn 10 giá bạch sắc võ giả điều trị cáng cũng đưa tới, dừng ở cửa vị trí, chờ đợi mặt trong bác sĩ cùng điều trị người máy đi ra cứu chữa những cái này người bị trọng thương. Mà làm người chủ sự Tử Lôi còn chưa kịp nói chuyện, liền gặp được một cái tựa hồ là sư môn trưởng bối người bay tới không trung chỗ cao, hướng về phía bên ngoài mưu tính tái độ vây khốn lên trùng quần đại quân liên tiếp huy trưởng, cường đại không trông thấy cách không kình lực bắn tán loạn mà ra, trực tiếp liền đem những thứ kia dẫn đầu ám kim trùng vương cho tất cả đánh cho thành hạt mưa bình thường thịt vụn, ở trên trời hát xuất một hồi rực rỡ tươi đẹp màu xanh đậm huyết vũ. Thấy như vậy một màn, nguyên bản vẫn đánh tính toán nói chút gì Tử Lôi trực tiếp ngậm miệng, tiếp đó theo chính mình chữ vật trong hộp đem hết thảy điều trị người máy cùng có thể sử dụng trị liệu dược tề, cổ võ thuốc men, cơ giới tu bổ dịch gì đó cũng đều lấy ra. Hết mình sức mạnh lớn nhất đến giúp đỡ những thực lực này cường đại xa lạ võ giả. Chương 431, Toái Tinh Thánh Thư. Tại đây quần võ giả trong, đạt tới 5 cái cao đến cấp 10 thực lực mạnh kẻ, hơn nữa còn là cổ võ, niệm lực cùng trang giáp võ giả ba loại đều có, tại trung quanh hắn, mơ hồ làm thành 3 cái bất đồng đoàn thể. Mà ở hắn ở trong, nói dương lại còn phát hiện mấy người quen, từng kinh cùng một chỗ tại địa tàng tinh cộng đồng chống lại kim trúc sinh mạng thể, đến từ thần niệm đạo tràng niệm lực ba huynh đệ cùng vị kia tại phù du tinh trong chiến tranh nhận thức chuyên gia chất nổ, Trương Bạo Phá. Thấy nói dương, bốn nhiều phản ứng đều là đồng loạt sửng sở, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng chào hỏi lẫn nhau, đã bị cửa trụ sở chỗ truyền tới cãi vã kịch liệt cùng bất đồng hấp dẫn sự chú ý, rồi rít nghiêng đầu hướng về địa điểm xảy ra chuyện nhìn. Người chuyện gì xảy ra? Náo bán, nguyên lai tiểu mấy người a? Liên cổ võ y sư cùng đầy đủ số lượng điều trị người máy cũng không xứng cùng tiểu chạy tới nơi này, chẳng lẽ là vội vã đi tìm cái chết sao? Với lại chỉ lập một cái như vậy trống rông ở chỗ này tính toán chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ đây chính là ngươi cái gọi là căn cứ? Một cái cởi xuống vũ trụ chiến đấu trang giáp, hiện lộ ra một thân thương da thịt trắng tráng kiện nam người lớn tiếng kêu la đến. Phía sau hắn tiểu là cái kia mười mấy đại đã tại chấp nhận trị liệu người bị thương cáng. Chỉ là đối với cùng mình kề vai chiến đấu cuộc chiến sinh tử bằng hữu lại chỉ có thể chấp nhận loại này lộ đơn giản chiến địa cấp cứu, hắn hiển nhiên cùng lúc không hài lòng. Bởi vì chiếu theo hắn suy nghĩ, nếu nơi này có một tòa vừa vặn xây xong hình căn cứ, như vậy ở tòa này cứ điểm tạm thời bên trong ít cũng phải có một cái cấp 9 cổ võ y sư hoặc nghiệp lực trị liệu sư chấn giữ mới đúng. Cho dù không có, cái kia cũng phải có một chi trang bị hoàn mỹ, sở trường chiến địa y hộ cấp 8 tinh võ hình điều trị người máy tạo thành 20 người trị liệu đoàn đội cùng một cái chuyên cung chức võ giả tiến hành phẫu thuật trị liệu cấp 8 toàn bộ công có thể giải phẫu thất mới đúng a. Có thể là mới vừa cái kia vị đến từ tinh võ môn thái thượng trưởng lão, huyết tên Nưu Trịnh Quân lại tại hao phí chính mình bổn mạng tinh huyết, cưỡng ép đụng ra hai tầng căn cứ vòng bảo hộ vì mọi người mở đường sau, nhưng không cách nào làm việc đã trọng thương hôn mê dưới tình huống cùng với những cái khác người bị thương cùng nhau, đều chấp nhận cấp bậc cao nhất điều trị chuyên gia đặc biệt cứu chữa. Dưới tình huống này, nhượng hắn cái này thay thế đối phương vị trí, lâm thời làm đội trưởng chức vụ hắn làm sao cho mọi người giải thích giao phó ạ? Ta xác thực tiểu mấy người như vậy à, cho nên mang tài nguyên dĩ nhiên không nhiều, vốn là chỉ cung ứng ta là đủ, nhưng ai biết ngươi hội cưỡng ép xông tới ạ? Tử Lôi có chút không cao hứng nhìn đến như vậy một đoàn ở tại trụ sở tạm thời bên trong khách không mời mà đến. Có những người này tiến đến, bên ngoài trùng quần thế tiến công ít tăng thêm gấp 10 lần, to lớn tăng nhanh 2 tầng vòng bảo hộ dự trữ nguồn năng lượng tiêu hao tốc độ. Với lại những người này sau khi đi vào đều dẫm ở vẫn không có thành lập xong trong căn cứ, vẫn luôn ngựa thô lô và hắn cãi nhau, căn bản không nói phải trái, làm hại hắn liền kiến tạo cơ sở tốc độ đều bị bách chậm lại. Chẳng qua loại phiền não này cũng không về nơi này chân chính người chủ sự nói dương đến quản, mới vừa cùng Vương Chấn thảo luận qua võ học bí ẩn hắn giờ phút này thấy ngày xưa trên chiến trường nhận thức chiến hữu cùng người quen cũ, tự nhiên càng cao hứng hơn, sớm tiểu kéo bốn người khác trốn trong góc chuyện nói chuyện cũ đi. Hắn một tán gẫu mới biết, nguyên lai hắn đây là tinh võ môn, thần niệm đạo tràng cùng tình tế cách đấu câu lạc bộ ba đại dân gian võ học tổ chức liên hiệp tổ chức địa ngục lịch luyện, đặc biệt mang theo một đám đi qua ngàn chọn vạn chọn tinh anh cùng mới tại môn phái thái thượng trưởng lão coi chừng một chút, đi tới nơi này phiến cách xa tinh tế văn minh, chân chính có thể nói quá đất chống ngục như vậy chủng tộc thủ phủ tiến hành tối trung cực võ đạo lịch luyện. Chỉ là hắn người người con ngẽ mới sinh không sợ cọp, mới vừa đến ngân hà thủ vọng giả nơi trú quân, tiêu ỷ vào chính mình trong đội ngũ tinh anh hội tụ, trang bị hoàn mỹ, vẫn có thân là cấp 10 võ giả mấy vị thái thượng trưởng lão dẫn đội. Cho nên vừa tới nơi chú quân tiểu tiếp một cái diệt trừ cứu cực thể vũ trụ mâu trùng trùng xào cao cấp thủ vọng giả nhiệm vụ, hơn nữa còn tùy tiện một chọn lựa tiểu chọn được nói dương hắn hiện tại vị trí viên này cự hình hợp kim tinh cầu, ban ngày tinh. Kết quả mới tiến xuống lòng đất tiểu tổn thất nặng nề, liên đối hắn tới môn phái cự hình tinh hạm đều tại trùng quần đại quy mô tập kích trực tiếp báo phế. Cuối cùng, hắn vừa đánh vừa rút lui, tại trọng thương mười mấy vị đồng bạn dưới tình huống mới gặp phải nói dương hắn vị trí trụ sở tạm thời, tiếp đó liền cái bắt chuyện cũng không đánh tiểu thẳng xuống tới, vẫn than phiền nơi này căn cứ hoàn cảnh quá kém. Dưới tình huống này, làm trụ sở tạm thời xây dựng kẻ tử lôi cùng dẹp đối hắn có thể có sắc mặt tốt mới là lạ. "Này, ngươi nếu đến thì phải giúp bận rộn thủ vệ a, mặc dù ngươi cũng là mới vừa trốn tới đây, nhưng là không thể ngồi dưới đất rửa trắng chấp nhận bảo hộ a." Vương Chấn mặc dù là võ sĩ, nhưng là phân rõ trường hợp, tự hiểu rõ nặng nhẹ, biết được bảo trì đại cuộc, thời khắc mấu chốt bỏ qua chính mình tính tình, cho nên dù là phía trước những cái này một lần nữa vọt tới căn cứ pháo binh trong phạm vi cấp 8 chủng quân đại quân đối hắn đến không có chút nào tính khiêu chiến, nhưng hắn vẫn nghĩa không phản chống đứng huyền phù pháo đài bên, một mặt bảo hộ là không nhiều pháo laser đài, một mặt phát động tầm xa chiến kỹ đánh giết địch nhân, thỉnh thoảng tiểu có một cái ngân sắc chỉ vạch qua, tiếp theo tại tấn công chủng quần chi trong ngay lập tức sẽ có một con chạy trốn tới cận chỗ pháo binh phạm vi bao trùm bên trong cấp 9 chủng tộc ngã xuống, thấm nhiều phi đao màu bạc lên đã sớm tôi luyện thỏa mãn lấy giết chết trước chủng tộc hóa trùng bột, hóa huyết phấn bản thăng cấp bản, hắn độc tính càng cường đại hơn, đối trước chủng tộc cũng có tương đối lớn lực sát thương. Mặc dù đang trước võ giả ở trong ám khí tác dụng đã rất, nhưng là Vương Chấn nhưng thủy trùng chưa từng buông tha hắn đại nội tuyệt kỹ phi đao, không việc gì liền lấy ra đến luyện tay một chút. Hoàng không phụ người có lòng, tại đối diện với mấy cái này lẻ tẻ cao đẳng cấp vũ trụ trùng tộc lúc, cái kia chút ít phi đao rốt cuộc đại hiện thần uy, từng cái ngân sắc chỉ vạch qua sau, chỉ để lại đầy đất trùng thi cùng sau lưng chúng nhiều vẻ hâm mộ. Tại đây cái laser vũ khí đại sự kỳ đạo tinh tế võ giả thời kỳ, ám khí đã sớm thuộc về chính tông võ đạo trong đoạn kết của trào lưu, với lại bởi vì hắn dễ học khó luyện, cho dù là luyện đến rất cao thâm ám khí đại sư thậm chí còn tông sư, trừ phi vẫn có tương ứng cấp bậc độc dược hoặc đặc thù ám khí thủ pháp phối hợp, nếu không căn bản là vô pháp cho cao đẳng cấp đối thủ tạo thành tổn thương gì. Nhưng chính là tại dưới tình huống như vậy, làm ám khí tại tinh tế thái bảo Vương Chấn trong tay, huyền như xuyên hoa hồ điệp cho thấy hắn dùng mọi cách sắc bén, ngàn đạo hàn quang, vạn điểm lạnh tinh sau, mọi người tại đây liền không có cái nào không bị loại này cổ xưa lao sát phạt kỹ thuật chết phục. Nhưng là trong mọi người ở đây cũng có người ngoại lệ, đó chính là Nói Dương. Bởi vì tại chú trọng thực chiến, hết thảy chú trọng hiệu quả thực tế hắn nhìn đến, lúc này cái kia từng thành tại Vương Chấn trong tay khi thì sắc bén, khi thì thêm mỹ, khi thì phiêu hốt, khi thì ngưng trọng ngân sắc đao căn bản cũng không phải là chân chính sát phạt vũ khí sắc bén, mà là từng thanh bị Vương Chấn cái này tràn ngập lòng hư vinh giá hỏa đem ra huyễn kỹ ảo thuật đạo cụ đao. Đây chính là chiến trường a, không phải hắn dùng để tranh thủ con mắt, khoe khoang đao kỹ năng võ đài. Niệm này, hắn rút ra chính mình toái tinh quang thương, chuẩn bị dùng chính mình càng cường đại hơn mà phù hợp thực chiến tiêu chuẩn thương kỹ năng, lấy ra một phần so người này vẫn xuất sắc hơn chiến quả, nhượng hắn yên tĩnh một chút, đình chỉ chính mình loại này không cần thiết chút nào điên cuồng huyễn kỹ hành động. Sự thực lên, giờ phút này Vương Chấn đã không chỉ là đơn giản đang chiến đấu huyễn kỹ, ngược lại càng giống như là tại hết sức chuyên chú tiến hành một hồi diễn xuất, lúc này hắn đồng thời lấy ra hơn 100 thanh ngân sắc đao, tiếp đó vận dụng chính mình cao siêu phi đao kỹ xảo, khống chế hắn tại chính mình quanh người nối thành tuyến đầu, dùng chân khí xuyên thành một đầu dài trường đao liên, tiếp đó vây quanh thân thể của mình không ngừng tiến hành đủ loại kinh hở ý ế mở, huyễn khốc thêm hoa lệ. Nhiều mổ tốc độ cao hoạt động thể thao. Những cái này phi đao tại hắn dưới sự khống chế giống như bị cao cấp trí não khống chế mini máy bay không người, một hồi thật giống như mưa sao băng hạ xuống, một hồi thật giống như lượng quân đối lũy, một hồi lại thật giống như ngân hà đầy sao hoàn toàn đem những đến tuổi kia không lớn, nhưng lại mới hơn người, nhìn quen cao thủ tỷ thí tràng diện ba đại môn phái tinh anh cho mê hoặc, ngay cả tiếng vỗ tay đều là liên tiếp, cao chiều thay nhau nổi lên. Tại loại không khí này dưới, dù là Vương Chấn chiến quả cũng càng ngày càng rõ rệt, quá mức thậm chí đã theo mới bắt đầu mỗi lần bắn chết một đầu cấp 9 chủng tộc, biến thành đồng thời bắn chết hai đầu, ba đầu, thậm chí còn một người một mình gánh vác một phương, hoàn toàn áp chế hắn vị trí chủng tộc thế tiến công, tuy nhiên lại như trước nhường cho hắn cùng đội cái khác người liên tục ghé mắt, rồi rít lộ ra tội nghiệp thần sắc, phảng phất là đang vì hắn cầu phúc. Không thấy đứng ở hắn bên cạnh một cái khác cái phòng ngự trận địa bên trong Nói Dương, đều trong tay song thương, sắc mặt đỏ lên, hai mắt không nháy một cái nhìn hắn chằm chằm thật lâu sao. Hiển nhiên vị này hạm trưởng đại nhân, đối hắn lúc này không phần trường hợp, qua loa đùa bỡn chơi hành động là cực kỳ bất mãn. Vành. Đột nhiên trụ sở tạm thời trong truyền tới một tiếng nổ vang, đang tiến hành đủ loại không đồng sự vụ chúng nhân không khỏi đồng thời rung một cái, trong lòng đồng loạt dâng lên một cái ý niệm, tốt đại thương tiếng. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện lại là Nói Dương. Lúc này trong tay hắn cực kỳ ngoài ý đổi một thanh dài dài súng bắn tỉa, ước chừng dài 2 mét tu dài thành tú đẹp đẽ trên thân súng hiện lên kim quang, áp dụng chiến lang tinh cấp 8 kim tinh hợp kim chế tạo thuần hợp kim thương thân kết cấu đơn giản rắn chắc chịu dùng, vẫn sử dụng thông thường nhất đại chúng hóa thiết kế, toàn bộ súng ống mặc dù coi như cực là bất phàm, nhưng chỉ cần nắm ở trong tay, tựu là một gã phổ thông liên minh quân sĩ đều có thể tùy ý mở thương xạ kích. Hiển nhiên, đây là một bả tiêu chuẩn trong súng thanh khí. Hơn nữa nhìn tạo hình, hẳn là cấp 8 tinh võ hình toái tinh súng bắn địa, thương thân kèm theo niệm lực khai quang trận pháp, tinh lực hội tụ trận pháp cùng cổ võ tam tài trận pháp, có thể tự động là buồng đạn nội laser viên đạn tiến hành cấp 8 khai quang, cùng lúc hội tụ nhiều tinh lực, củng cố vững chắc thương thân, bảo đảm viên đạn trúng mục tiêu uy lực cùng độ chính xác. Vừa vặn Nói Dương tựu là dùng cây súng này đánh ra mới vừa tiếng súng, một tiếng nổ đùng, tiếng chấn khắp nơi. Bạo năng xạ kích, toái tinh thương. Dài thời gian đối với súng ống sử dụng nhượng Nói Dương tại quân dụng súng ống phương diện có thể nói nhất đại đại sư, gần đây hắn lại tự mình tìm tòi xuất hai cái độc có súng loại chiến kỹ, trong đó một cái liền là mới vừa cùng bạo năng xạ kích cùng một chỗ thi triển ra bắn tỉa loại kỹ năng toái tinh thương. Là kỹ năng này, Tử Lôi thậm chí còn đặc biệt vì hắn chế tạo một bả cái người chuyên dụng súng bắn tỉa. Cây súng này mặc dù là thanh khí, nhưng không có khác công năng, cũng chỉ là trợ giúp hắn tăng thêm xạ kích lúc thực tại chiến đấu uy lực, với lại là sau này mình có thể độc lập sử dụng cây súng này giới. Nói Dương vẫn đặc biệt tại Tử Lôi bên cạnh học tập một cả, đặc biệt nghiên cứu cái này toái tinh súng bắn tỉa kiểm tra, hóa giải, lắp ráp, sửa chữa và bảo dưỡng chúng công tác tương quan, một mực đến chính mình hoàn toàn nắm giữ về sau, mới chính thức đem nó thu nhập dưới quyền. Có cái này cái người chuyên dụng bắn tỉa thanh khí, Nói Dương lại thi triển ra toái tinh thư kỹ năng này, còn có bạo năng xạ kích cái này có thể sử dụng nhiều áp xúc tinh lực gia trì viên đạn, tăng thêm xạ kích uy lực liên quan chiến kỹ. Có thể, vừa vặn một súng, tựu là trước mắt nói dương có thể bắn ra uy lực lớn nhất một thương. Mà hắn hiệu quả là thật sự đặt ở tất cả mọi người trước mắt, ngay tại 100 km bên ngoài một chỗ trên bầu trời, một đầu toàn thân màu xanh đậm, vừa nhìn liền biết kinh quá nhiều lần biến dị cấp 9 hợp kim thứ trùng vương đã tại chỗ bị đánh thành một đoàn nổ tung tinh lực bụi bặm, mà ở hắn bên cạnh mấy chục con cấp 8 hợp kim thứ trùng cùng một đầu khác cấp 9 hợp kim đao hoàng, đao châu chấu, là bị liên lụy, trừ một bộ phận người bị thương nặng may mắn xuống rơi xuống mặt đất, trốn xuất một kiếp. Bên ngoài, những người còn lại tất cả nổ chết tại chỗ, hài cốt không còn. Toái tinh thư, toái tinh một đòn, bắn tỉa tinh cầu. Tại vận dụng toái tinh thư lúc, nói dương nhưng là đem chính mình luyện đến đại thành cảnh giới hành tinh phân toái công lực cũng ra nhập vào, cho nên cái này một thường bắn ra là chân chính có toái tinh khả năng siêu cường bắn địa. Chỉ cần có thể trúng mục tiêu, cái kia cơ hội chính là có thể được gọi là thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật tuyệt đối sát chiêu. Mà hắn mục đích cũng theo đó đã tới, nhìn đến toái tinh thư uy lực, trận mắt hốc mồm vương chấn lập tức quên khoe khoang chính mình tuyệt kỹ phi đao, sắc mặt âm trầm xuống, trong tay phi đao màu bạc không gián đoạn ra bên ngoài quan đi, đem một đầu tiếp một đầu cấp 8 chủ chiến chủng tộc bắn chết tại nơi trú quân bên ngoài. Hắn một đường vòng quanh bên ngoài doanh trại vây pháo đài phòng ngự trận địa hành tẩu, một mặt cũng đang không ngừng sử dụng đại nội phi đao bắn chết những thứ kia xông vào trong tầm bắn cấp 8 chủ chiến chủng tộc. Một khi nghiêm túc, hắn hiệu suất chém giết lập tức xuất hiện nổi bật đề thăng, chỉ là như vậy một vòng dò xét tiêu diệt xuống tới, những thứ kia chủng tộc con chốt thí cũng lập tức đình chỉ không có chút ý nghĩa nào chịu chết hành động, từng cái rối rít ở tại pháo binh phạm vi bao trùm bên ngoài, không động đậy nữa. Cuộc chiến đấu này, cũng theo đó rốt cuộc xuất hiện một cái ngắn ngủi thời gian trống, tất cả mọi người lúc này cũng đều rối rít nhà khí, toàn bộ tất cả ngồi xuống đến khoanh chân ngồi tính toán, khôi phục thương thế cùng mình lực lượng, tốt dành thời gian nên đón lấy đại chiến. Mà lúc này đây, Dẹp cùng Tử Lôi hắn đơn sơ căn cứ cũng rốt cuộc cơ bản xây dựng thành công, có thể sử dụng. Vì vậy, tại hắn kêu gọi, mọi người rối rít chui vào căn này thô sơ trong căn cứ, tiếp đó chiếu theo Tử Lôi đề nghị, bắt đầu thảo luận phía sau hành động. Nghỉ khôi phục mặc dù trọng yếu, nhưng càng trọng yếu hay là hắn giữa lẫn nhau nhận thức cùng giải, cùng xác định một chút một bước kế hoạch hành động. Dù sao, nói dương hắn chính là đánh tính toán một mực ở nơi này đợi đến nhiệm vụ hoàn thành, mà ba đại dân gian môn phái bên này cũng đã xuất hiện nổi bật ghét chiến tranh cùng tâm tình bất mãn, không có mấy người chịu ở chỗ này nữa cái lúc nào cũng có thể bỏ mạng địa phương quỷ quái. Mà đúng như hắn bên này dự liệu là, ba đại dân gian môn phái bên này đi qua một phen bên trong thảo luận sau, cuối cùng được đến kết quả cũng phải cần lưu lại, tiếp đó cùng nói dương hắn bên này liên thủ hoàn thành nhiệm vụ, sau đó mới trở về nơi trú quân. Đương nhiên, không cam lòng thất bại, quyết định hấp thụ giáo huấn, trọng đầu lại đến kiêu ngạo tâm lý chỉ là hắn làm ra lần này quyết định một trong những nguyên nhân, một cái khác càng to lớn hơn nguyên nhân là, bởi vì hắn lúc tới ngồi cự hình tinh hạm đã hạ xuống vào chủng tộc chi thủ, vận báo hỏng xuống, cho nên hắn bây giờ muốn thành công trở lại nơi trú quân, tiểu chỉ có cùng nói dương hắn hợp tác, mượn dùng hắn phi thuyền trở lại mới giáo chương 432, khống chế tinh thần. Nếu mọi người mục tiêu giống nhau, vậy sẽ phải làm xong cộng cùng tiến lùi, thống nhất chỉ huy chuẩn bị. Thử Lôi nói. Đó lấy, hắn lại một chỉ bên cạnh nhắm mắt ngồi xếp bằng, tu luyện khôi phục Vân Thiên Dương nói, ta bên này đều là lấy hạm trưởng Vân Thiên Dương là tiểu đội trưởng, nghe theo hắn chỉ huy. Tại hắn đối diện, mấy vị kia phụ trách ba đại môn phái rất nhiều tinh anh thiên tài lịch luyện công việc cấp 10 võ giả lẫn nhau liếc mắt một cái, đều theo lẫn nhau trong đôi mắt nhìn đến đối phương đáp án, liền đồng thời gật đầu kêu, ừ, nếu như thế. Như vậy ta bên này tự nhiên cũng hẳn nghe theo vị này nói hạm trưởng chỉ huy. Chẳng qua chúng trở lại nơi chú quân tách ra thời điểm, đội ngũ tự động giải tán, ta tiểu cũng không đón thêm thụ hắn lãnh đạo, có thể không? Hắn chuyến này đi ra mục đích chính là vì cho cái này một nhóm ba đại môn phái tinh anh, thiên tài xem xét các mặt của xã hội, tại tối nghiêm khắc trong hoàn cảnh tiến hành kiểu địa ngục võ đạo lịch luyện, cho nên vô luận làm gì, hắn đều phải bảo đảm những đệ tử này an toàn cùng an toàn trở về, hơn nữa tốt nhất một cái không sót. Cho nên, mặc dù biết khả năng này rất nhỏ, nhưng hắn vẫn căn cứ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất tâm tính, ngoài định mức đề xuất một điểm yêu cầu, tránh cho mấy phe đệ tử thiên tài cứ thế từ bỏ tông môn, dẫn thân vào đến Vân Thiên Dương vị này quân phương thiếu tướng dưới quyền. Có thể, Tử Lôi đối với lần này hảo không có dị nghị, hắn thay thế đối với này giữa ngoại giới sự vụ không có chút nào đáp lại Vân Thiên Dương làm ra trả lời. Tốt lắm, nếu như thế. Như vậy trước ta giữa mâu thuẫn đều là hiểu lầm, lúc ấy ta cũng vậy lòng như lửa đốt, muốn cho đồng bạn mình tốt nhất trị liệu, lại nhất thời quên nơi này là chủng tộc thủ phủ, tinh tế chiến trường, cho nên cho ngươi tạo thành phiền toái cùng tăng thêm không vui, xin mọi người đều đem nó quên mất, không muốn ảnh hưởng ta đón lấy cộng đồng đối địch. Tên kia trước ngã xuống đất tinh võ môn thái thượng trưởng lão, biệt hiệu huyết tê nhu Trịnh Quân lại cũng tỉnh, hắn thể chất cực kỳ mạnh mẽ, là sở trường luyện thể lưu đại thành cảnh cổ võ giả, cho nên trải qua một phen cấp cứu cùng điện giật đánh trị liệu sau, đã thần trí rõ ràng ngồi ở mọi người bên cạnh, bọc võ giả băng vải cộng đồng tham dự trận này trước trận chiến liên hiệp thảo luận. Vừa nói, hắn vừa có chút nhức nhối móc xuất một cái dùng cấp 8 kim lôi tinh thạch chế tạo tay chỉ như vậy độ dày trong suốt chai nhỏ, mặt trong chỉ múc nửa chai hiện lên có nhỏ nhẹ kim quang như thủy dịch thể, tại bán trong suốt tinh thạch trong bình nhỏ đến hồi đi lang thang, điểm điểm gợn sóng hiện ra, vẫn khá vì đẹp đẽ bộ dáng. Hắn hai tay dâng cái này chai nhỏ, không chút do dự đưa tới Tử Lôi phía trước nói, một điểm nhỏ tiểu nhận lỗi, bất thành kính ý, mong rằng vui vẻ nhận. Hắn sớm thì nhìn xuất tại đây chi người không nhiều trong tiểu đội, chỉ có cái kia đối hắn cũng không phải rất quan tâm người trẻ tuổi mới thật sự là người cầm đầu, mà phía trước người này nhiều lắm là tiểu chỉ là một bị đề cử đi ra phụ trách nhiều thực tại sự vụ người tổng phụ trách, nhưng là người ta đã không chịu để ý đến hắn, vậy hắn cũng không tiện chủ động mở miệng tìm Vân Thiên Dương nói chuyện, dù sao hắn là như vậy một cái có thân phận, có thực lực cấp 10 cường giả, cũng không phải là đến sống còn nghìn cân treo sợi tóc chi khác, bằng không thì hắn mới không chịu chủ động buông xuống chính mình ngạo khí, lấy lòng người khác đâu. Chẳng qua cái này kêu Tử Lôi ra hỏa ngược lại là đỉnh dễ nói chuyện. Trước mấy cái kêu la đến bất mãn ra hỏa kêu lớn tiếng như vậy, chính hắn lại cầm đầu đánh vỡ một tiểu đội này người hai tầng vòng bảo hộ, xông vào cửa căn cứ ngụm. Đối mặt vô lễ như thế động tác, Tử Lôi cũng đều không có tức giận, ngược lại tích cực đầu nhập nhiều tài nguyên cho hắn chữa thương, khôi phục, cho nên trả lễ lại bên dưới, hắn cũng không tiện trắng chiếm nhân gia tiện nghi, còn có sau vẫn muốn dựa vào hắn phi thuyền dẫn sau lưng một đám hậu sinh trốn xuất viên này hợp kim tinh cầu, cho nên tự nhiên khách sáo không ít, vẫn chủ động xin lỗi, dâng lên nhận lỗi. Nhìn đến đối phương dâng lên nhận lỗi, Tử Lôi thiếu chút nữa thì thất lễ trực tiếp nào tới, đây chính là cấp 10 võ đạo bảo vật, chân không tợ lật mà, là chỉ có tại vũ trụ trong chân không mới tỉnh cờ xuất hiện tiềm điện lôi đỉnh. Bởi vì hắn mỗi lần xuất hiện đều chỉ có một chút xíu, với lại tất cả đều là lấy tốc độ ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, vị trí cũng phiêu hốt bất định, muốn đụng phải toàn bộ dựa vào vật khí, chỗ lấy cực kỳ khó được. Cho dù như vậy một chai nhỏ, cũng đủ để đổi đến một cả chiếc võ trang đầy đủ kiểu mới nhất tinh cầu mẫu hạng. Trọng yếu nhất là, có hắn thậm chí có hy vọng trực tiếp rèn luyện chính mình cơ giới long thân, để cho mình trước thời hạn có được cấp 10 cơ giới cự long bộ phận thân thể uy năng, đem một cái chân đều bước vào cấp 10 ngưỡng cửa. Nếu như khả năng, hắn thậm chí có một cái chớp mắt như vậy giữa, muốn trực tiếp đem một chai nhỏ này chân không tợ lạt mạ làm của riêng kể cả bình con bản thân cùng một chỗ. Nhưng là hắn cuối cùng không có làm như vậy, chỉ là bình tĩnh hai tay tiếp qua chai nhỏ, bỏ vào tùy thân chữ vật trong hộp. Chẳng qua tại bốn con tay lẫn nhau đụng chạm, giao nhau vật phẩm trong nháy mắt, đối diện huyết tê như Trịnh Quân ngẩn người một chút, môi đóng mở, nhỏ giọng hỏi ngươi, là cơ giới đế quốc võ giả? Ừ. Tử Lôi dĩ nhiên rõ ràng hắn hỏi như vậy là ý gì, không giống với dẹp cái kia phơi bày bên ngoài cơ giới kim trúc thân thể, chú trọng vẻ ngoài hắn đối với mình bên ngoài thân thể tầng này phòng sinh ra thịt nhưng là có rất yêu cầu cao, thậm chí đều mình làm một bộ cấp 8 võ đạo bảo vật cấp cái người phòng sinh ra thịt lắp đặt, đồng thời cũng sung làm chính mình một cái khác tầng ngụy trang khải giáp, tăng cường chính mình phòng vệ năng lực. Cũng chính bởi vì tầng này phòng sinh ra thịt quá mức giống như thật, cho nên cho dù là giống như Vương Chấn như thế tu luyện tối cường võ giả cảm chi thuật, đang cảm giác phương diện siêu cấp bén nhạy người cùng tham chắc nghi khí, trừ phi trực tiếp đụng chạm hắn mặt ngoài thân thể, nếu không tại không biết chuyện dưới tình huống, đều sẽ cho rằng đây là một cái chân chính có nhiệt độ, có hô hấp, tim còn đập người sống sờ sờ. Đối với hắn loại hành vi này, Vân Tiên Dương cũng không thèm để ý, chỉ cần cái tên này không có đem đã thăng cấp đến siêu cấp tinh hạm Tử Dương Hào trực tiếp phá, hắn luôn luôn đối với cái này chủng vật ngoại thân đều không quan tâm lắm. Giống như vừa rồi hắn không có được hắn đồng ý, trực tiếp liền đem cái kia chai nhỏ cho vào tại trên người mình một dạng, cho dù nhắm hai mắt quanh chân ngồi tĩnh tọa Vân Tiên Dương rõ ràng nhìn gặp một màn này, hắn lại vẫn không có quản hắn khí rõ. Bởi vì vừa vặn cái kia tối cường một thương, tiêu hao hắn nhiều tinh lực, cho nên lúc này hắn chính đang nắm chặt mỗi một giây quý giá thời gian ở không hồi âm năng lượng, cũng không có dư thừa thời gian và tinh lực đến quản những thứ này. Huống chi, cho dù là tỉnh, hắn nhiều bán cũng làm như không nhìn thấy, bởi vì hắn biết tại sự sau chỉ cần hắn có yêu cầu, cái kia liền trực tiếp hướng về người này cầm là được. Vành! Một tiếng nổ vang, tầng kia chặn ở bên ngoài một điểm cấp 9 tinh lực vòng bảo hộ trực tiếp bể nát, bên ngoài vũ trụ chủng tộc tập hợp dòng giá 10 đầu cấp 10 chủ chiến chủng tộc, làm thật đầy đủ chắc chắn thành công, đồng thời chấn động cánh đụng nát tầng thứ nhất vòng bảo hộ, tiếp đó toàn bộ xông vào. Trong phút chốc, bay vụt hắc thứ cùng xoay tròn chiến đao hóa thành trên trăm đạo đoạt mệnh lưu quang, thống nhất đánh út về phía vòng bảo hộ chính giữa chỗ kia thô sơ căn cứ. Tại hắn chủng tộc trong cảm giác, những thứ kia có đầu rút cổ hệ ngân hà cường giả tiểu trốn ở chỗ này. Oeng! Lưu quang phá không, căn cứ bạo tạc. Trong nháy mắt kế tiếp, hết thảy xâm nhập đến chỗ này cao cấp chủ chiến chủng tộc đều ý thức được một chuyện, nơi này là một cái bố trí công phu qua bẫy dập. Chỗ kia đặt ở cứ điểm ngay chính giữa, đột ngột hiện lộ ra cao cao hợp kim vỏ ngoài, dẫn đến vô cùng dễ thấy căn cứ chẳng qua chỉ là một cái trống rỗng bãi. Lại trong nháy mắt kế tiếp, hắn đã bị từ trên trời giáng xuống liên hiệp laser trụ cùng theo giả trong căn cứ nổ bắn ra mà ra những thứ kia hợp kim tiểu vỏ đạn không chế, hai kẻ một cái có siêu cường năng lượng cùng nhiệt độ cao, một cái có cực hạn nhiệt độ thấp cùng đạt tới gấp trăm lần tốc độ ánh sáng cường đại động năng, uy lực đều không thể khinh thường. Tiếp đó, hắn đã bị đã sớm mai phục ở ngoài lên trăm cái cấp 9 người máy chiến đấu khiêng cùng một đẳng cấp laser bạ rủ cả tập trung hỏa lực điểm sạc, lăng không khai hoa, bỏ mình tại chỗ, không có một may mắn thoát khỏi. Giống như Tử Lôi bên ngoài thân thể tầng kia vô cùng lừa dối tính phòng sinh ra thịt một dạng, là một cái sống cũng đủ dài cơ giới tộc cự long, hắn tại cách xa tộc quần, một mình sinh hoạt dài đằng đằng trong thời gian học được rất nhiều thực dụng cầu sinh chi thuật, trong đó tiểu bao gồm ngụy trang, lừa dối, mai phục, đánh bất ngờ. Mà vừa rồi lần chiến đấu này, không nghi ngờ chút nào tiểu là một hồi quân sự lịch sử chiến đấu lên có thể nói hoàn mỹ kinh điển ngụy trang cùng mai phục chiến. Đến khi hắn chỗ tại chính thức căn cứ vị trí, trên thực tế nhưng là ở tòa này giả căn cứ ngầm 50m chỗ. Ở căn cứ bốn phía phủ đầy dày đến hai thước cấp 8 thiết giáp hợp kim tầng cùng một cái khác tầng cấp 9 laser phòng ngự trận liệt. Cứ việc giấu không sâu, nhưng cũng đã đủ dùng. Dù sao, như thế chiến thuật nhất định chỉ có thể sử dụng một lần. Bạo tạc đi qua, bên trong căn cứ tất cả mọi người cảm thụ được vừa rồi chấn động, không khỏi đều rối rít lao ra căn cứ, đi tới ngoài trụ sở trên mặt đất. Quay đầu nhìn tới, giờ phút này tòa kia giả căn cứ vị trí đã biến thành một cái hố to, vẫn đang bốc lên lăn đều khói dày đặc 50m sâu hố to trực tiếp lộ ra căn cứ hợp kim vỏ ngoài bên trên tầng kia rừng rực hồng sắc laser phòng ngự trận liệt, hiển nhiên năng lượng dồi dào mức độ đã đạt tới cấp bậc cao nhất. Mà loại trình độ này phòng ngự cũng không phải là vô dụng. Sự thực lên, ở đó 10 đầu cấp 10 chủ chiến chủng tộc đánh vỡ vòng bảo hộ, xông vào cứ điểm tạm thời ngắn ngủi cách nhau trong, cũng đã có ít nhất 100 đầu am hiểu hạ hành động cấp 8 cùng cấp 9 hợp kim chủng tộc đi tới chân chính bên ngoài trụ sở, theo sâu trong lòng đất hướng về căn cứ phát động công kích. Hắn kiên cố hữu lực khẩu khí cùng sung túc chi, còn có cái kia đủ để ăn mòn đồng cấp hợp kim cường độ cao axit, không khỏi là hắn có lực nhất vũ khí. Nhưng là, tại Tử Lôi bày rừng rực hồng sắc laser phòng ngự trận liệt dưới sự bảo vệ, hắn hết thể gắng sức đều là phí công không công. Mà bây giờ tàn phá vòng bảo hộ đã một lần nữa khép lại, đám này sâu trùng đã toàn bộ đã thành cá trong chậu, chân chính bị chủng tộc buông tha con chốt thí, cho nên khi những cái này cái tay cầm vũ khí nặng cấp 9 người máy chiến đấu vọt tới căn cứ xung quanh, bao vây cái này một nắm chủng tộc đội cảm tử thời điểm, hắn vận mệnh tiểu đã định trước. Chẳng qua ngay tại đám này trùng tộc đội cảm tử tức mang bị triệt để tiêu diệt, không còn một mống thời điểm. Thân ở trong đám người thiên địa nhân ba huynh đệ trong lão đại Lưu Thiên Thiên lại quyền anh em bà con mở miệng, có thể hay không cho ta lưu lại mấy cái, huynh đệ của ta ba cái nghĩ thử một lần chính mình mới nhất luyện thành tuyệt chiêu, cần người sống, cho nên xin hạ thủ lưu tình. Tiếng nói vừa dứt, những thứ kia cấp 9 người máy chiến đấu lập tức tốt giống như ấn xuống tạm ngừng kiện một dạng toàn bộ dừng tay, sau đó theo tử lôi trong tay bắn ra một cái tợ lạt mạ quan tác, đem hai đầu chen chúc chung một chỗ trọng thương cấp 9 chủ chiến chủng tộc bỏ tại cùng một chỗ, cột chắc giống như bánh trưng giống như vậy, chặt chẽ vững vàng không thể động đậy. Đến mức khác chủng tộc đội cảm tử thì bị tại chỗ tiêu diệt, tiếp đó kéo dài tới một bên xử lý xong. Hiện trường chỉ còn lại như vậy hai đầu đã bị sống sờ sờ bắt tù binh lên trọng thương cấp 9 chủ chiến chủng tộc còn sống. Sau đó Lưu Thiên Thiên, Lưu Thiên Địa, Lưu Thiên Nhân ba huynh đệ tiến tới với nhau. Khoảng cách cái này hai đầu chủng tộc bắt tù binh chỉ còn lại không tới hai thước khoảng cách, tiếp đó xếp thành nhất tự, mặt hướng hắn, tiếp tục ba huynh đệ đồng loạt tay phải ngón giữa và ngón trỏ nâng lên, nhẹ nhàng điểm tại mi tâm lên, tiếp đó đồng thời miệng tụng trầm thấp không biết tên ngôn ngữ, hai mắt mở mịt, hướng về trong đó một đầu bắt tù binh đầu nhìn. Đúng vào lúc này, vang lại một tiếng vang thật lớn, những thứ kia không sợ chết chủng tộc bộ đội tiên phong lại lần nữa tấn công, lại một đội từ 8, cấp 9 chủng tộc tạo thành đội cảm tử mạo hiểm xông qua trùng trùng điệp điệp pháo binh phong tỏa, lại lần nữa đi tới vòng bảo hộ bên ngoài, tự sát thức từ đầu đến cuối xếp thành một hàng. Giống như một nhóm hết tốc lực tấn công tàu hỏa giống như vậy, một đầu tiếp một đầu hướng về trên vòng bảo vệ cái kia vừa vặn phá vỡ vị trí đánh tới. Tốc độ nó cực nhanh, toàn thể tấn công tốc độ từ đầu đến cuối cao hơn tốc độ ánh sáng, cho nên vô pháp đi ra vòng bảo hộ chúng nhân căn bản không ngăn trở kịp nữa, mà khi hắn phát hiện thời điểm, cái này hơn 100 đầu 8, cấp 9 chủ chiến chủng tộc tạo thành đội cảm tử, đã thật giống như một bó cực là mãnh liệt pháo laser giống như vậy, toàn bộ đánh vào vòng bảo hộ bên trên, trong nháy mắt phá vỡ một cái đường kính hơn 10 mét lô lớn, toàn bộ cứ điểm đến đây hoàn toàn bại lộ tại những côn trùng. Kia đói khát dưới ánh mắt, mà những thứ kia đã sớm đợi lệnh hồi lâu cấp 10 chủ chiến chủng tộc là rối rít nắm lấy cái này hiếm thấy thời cơ, chen nhau lên, trong chớp mắt liền vọt vào đến mười mấy con, trong đó còn không thiếu kinh quá nhiều lần biến dị hợp kim chủng tộc. Khác không nói, chỉ là hắn cái kia một thân dày nặng có thể so với đồng cấp vũ trụ chiến đấu trang giáp dày nặng giáp sắc thì nhìn chúng nhân kinh hồn bạt vía, như vậy quái vật, trừ phi nhiều người lực tổng hợp, nếu không căn bản là đánh không chết ta. Đối mặt như vậy nguy tình cảnh khó khăn, đạt được nhận thức chung chúng nhân rối rít từ bỏ hiểm khích lúc trước, liên thủ đối địch. Hắn không dám ở vòng bảo hộ bên trong ra tay đánh nhau, liền chen nhau lên, ôm đầu ôm chân vật, liền đẩy mang kéo. Rất nhanh thì đem những này cũng định đại khai sát giới, nước bọt chảy dòng cấp 10 chủ chiến chủng tộc lôi ra dựa vào đặt chân cứ điểm phạm vi, tiếp đó thăng lên cực cao trên không, đang đến gần hắc ám quá không vị bố trí lên đánh. Toàn bộ cứ điểm tạm thời nội chỉ một thoáng không lên, chỉ còn lại một ít không tới cấp 8 thiên tài trẻ tuổi cùng môn phái tinh anh. Tại trước khi đi, Tử Lôi trả lại cho hắn lưu xuống tốt mấy dương cấp 9 laser lựu đạn cùng đại uy 8, cấp 9 đơn binh laser bạ rủ cả cùng 50 cái người máy chiến đấu, nhượng hắn xem thật kỹ nhà, vận dụng những vũ khí này liều mạng phản kích, tuyệt đối không thể nhượng những thứ kia vẫn đang liều mạng tấn công chủng tộc đội cảm tử lại lần nữa đắc thủ. Thương Vân Thiên Dương cùng Vương Chấn cũng lưu lại, hắn tự biết tham dự không loại kia vũ trụ đại chiến, cho nên tiểu lưu lại trong trường căn cứ. Mà đang ở Vân Thiên Dương trong tay hai thanh toái tinh quang kiếm, phía sau huyền phù lên ngàn đốt đốt tử hỏa, phụ thiểm điện tử dương thần kiếm, lấy vạn kiếm quy tông chi thế cùng đồng dạng rất có một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông khí thế Vương Chấn canh giữ ở phá động tuyến đầu, điên cuồng tàn sát những thứ kia vẫn đang mạo hiểm đi bên trong chui trùng tộc con chốt thí lúc, hai đầu thân thể tàn phá, nhưng vẫn như cũ lưỡi đao sắc bén, hắc thứ bén nhọn cấp 9 đao phong. Nữ hoàng cùng thứ trùng vương đột ngột ngăn ở hai người bọn họ phía trước, hướng về phía những thứ kiêm lưu tính xông về phía trước chủng tộc con chốt thí tiểu là một trận trắng trận tàn sát. Thấy như vậy một màn, Vương Chấn vẫn nhất thời không phản ứng kịp đây. Nhưng Vân Thiên Dương cũng đã hai mắt sáng lên, liền vội vàng lùi về phía sau vài mét bắt đầu rót khôi phục dự thể, hoạt động tay chân, tiến hành hiếm thấy bưng lỏng. Hắn một cái tiểu nhận ra cái này hai cái chủ chiến chủng tộc thân phận, hắn tiểu là trước kia cái kia hai đầu bị bắt làm tù binh chủ chiến chủng tộc, nhưng giờ phút này hắn nghiễm nhiên đã bị lưu ra ba huynh đệ niệm lực vững vàng khống chế được tinh thần đầu mối then chốt, biến thành mấy phe chiến đấu khôi lỗi. Trước định một tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách khách cư chương 433. Huyết tên yêu. Chào mừng ngài Quang Lâm, xin nhớ địa chỉ trang web, đọc trên điện thoại, để tùy thời đọc tiểu nói trang giáp võ thần. Mới 3 cái cấp 7 niệm lực võ giả tiểu có thể khống chế ở hai đầu cấp 9 chủ chiến chủng tộc. Loại bí pháp này, không khỏi cũng quá mạnh chứ. Chẳng lẽ là bởi vì hắn là sinh đôi ba huynh đệ, cho nên trời sinh tâm linh tương thông, niệm lực nối liền. Vân Thiên Dương quay đầu nhìn lại, quả nhiên không sai, lúc này ba huynh đệ đều đã có hình tam giác ngồi quay quần một chỗ, kiếm trong tay phải chỉ điểm mi tâm. Hai mắt nhắm nghiền Lưu Thiên Địa cùng Lưu Thiên Thiên hai người là đem chính mình cánh tay trái đều dựng lên tam đệ Lưu Thiên Nhân hai bờ vai, tạo thành cầu đối, câu thông ba người niệm lực, mà Lưu Thiên Nhân là mi tâm mở ra một chiếc mắt nằm dọc, cực là chất phác không màu mè, nhưng lại có thể tầm xa khống chế cái kia hai cái cấp chính chủ. Chiến trùng tộc hành động. Nhìn đến đây là hắn huynh đệ ba cái giữa mới có thể thi triển đặc thù bí pháp, ngoại nhân căn bản là không có cách hoàn thành như thế thân mật khăng khít liên hiệp thi pháp. Chẳng qua coi như là như thế, cũng hết sức lợi hại. Chỉ là tại hắn xuất thủ trước, cái này hai cái cấp 9 chủ chiến chủng tộc cũng đã bị trọng thương, hiện tại hắn khiêng thương thế cưỡng ép xuất thủ, vẫn tại trùng trong đám đại sát đặc sát, rất nhanh thì hiện ra xu thế suy sụp, bị mười mấy cái đồng cấp chủ chiến chủng tộc vây ở chính giữa, cách xa cứ điểm chỗ thay nhau vật lộn, màu xanh đậm tiên huyết vậy một chỗ. Nhìn tới vẫn là muốn tự mình ra tay a. Vân Thiên Dương than thở một tiếng, tiếp tục rút ra hai cái toái tinh quang thương, hướng về phía tức mang hoàn toàn khép lại vòng bảo hộ phá động chỗ tiểu là một trận hỏa lực liên xạ, thực lực mạnh mẽ laser viên đạn liên hoàn bay ra, rất nhanh thì áp chế ở những thứ kia phía trước nhất chủng tộc con chốt thí tấn công thế đầu. Tiếp đó, hắn bay lên một cước, thi triển ra chính mình tất sát kỹ, sử xuất toàn lực tử dương bay đá, mang bước lên tím ngọn lửa màu vàng nóng cùng ngân tia chớp màu trắng toái tinh một cước đạp về phía cái kia một đoàn lui về phía sau trong quá trình đẩy làm một đoàn, nhưng lại không chịu trực tiếp rút lui chủng tộc con chốt thí. Oeng, không có dư thừa thanh thế cùng quang điện hiệu quả, một cước hạ xuống dưới, dòng dã một đoàn đạt tới trên trăm con 8, cấp 9 vũ trụ chủng tộc đến đây biến thành cho bụi. Toàn bộ quá trình, trừ cái kia một tiếng vang thật lớn bên ngoài, thậm chí ngay cả trên mặt đất tạo thành cái hố to đều không có, liền trực tiếp kết thúc. Khi đạt tới xong chức nghiệp cấp 7 võ giả cấp bậc sau, theo đối với Long Phượng Kình luyện tập mức độ càng lúc càng thâm nhập, Vân Thiên Dương đối toàn thân mình trên dưới khổng lồ kinh lực đã nắm giữ càng ngày càng xuất sắc, giờ đây thậm chí có thể đạt tới Long Phượng hợp nhất, cử trọng nhược khinh mức độ, còn có hắn giờ đây một chiêu này uy lực ở một mức độ rất lớn dựa vào là trang bị cùng thuộc tính năng lượng gia trì tăng phúc, bản thân xuất lực cũng không tính nhiều, còn có cực là cao. Cấp tùy thân chí năng phụ trợ, cho nên mới càng ngày càng thông thạo, trong khi xuất thủ lung lay như tiên, thần uy nghiêm nghị, y đòi hội lưu xuống bất cứ dấu vết gì. Chiếu theo thời đại trước địa cầu lên cổ võ giả thuyết pháp, giờ đây hắn đã là hậu thiên viên mãn cảnh giới, khoảng cách tiên thiên chỉ thiếu chút nữa, với lại tại kình đạo lên công lực đã đạt tới cách giấy giết như siêu phàm cảnh giới. Nếu có thể trình độ cao vút tiến thêm một bước, liền có thể hiện hóa ra tầm xa kinh khí, cách không tổn thương người thần thông đến, đạt tới huyền như thần nhân bình thường tự nhiên hiện thành cảnh giới. Cảnh giới như vậy, đã không phải là trên giang hồ những thứ kia phổ thông nhị lưu, cao thủ nhất lưu có thể chạm đến. Cũng có thể lấy thoát khỏi cao thủ cảnh giới, mang theo cao nhân hai chữ, tỏ vẻ họ bất phàm. Mà Vân Thiên Dương cũng đang có như vậy tâm tư. Hắn cũng đang tính toán đến muốn lấy lực làm đạo, đi kinh lực một nói để phá trừ tiên thiên ràng buộc, đột phá đến cấp 8 cổ võ giả cảnh giới, đạt tới chân chính cảnh giới tiên thiên. Cho nên, đối với dưới một cái phải luyện tập kinh đạo công phu, trong lòng của hắn đã có xác định mục tiêu. Chỉ là dưới mắt nhưng cũng không là một cái tốt đẹp sân luyện tập chỗ, cho nên tại một cước này bay đá đá ra sau, hắn liền lại lần nữa tay cầm song kiếm, huy vũ xuất hai cái kim ngân song sắc hoa lệ quan tuyến, hướng về kia hai cái chủng tộc khôi lỗi mục tiêu xông tới giết. Luôn tàn sát những cái này ngốc nghếch tấn công cấp 8 chủng tộc con chốt thí, hắn đã thập phần chán ghét. Trong chiến đấu, có bên cạnh Vương Chấn cùng mình kề vai chiến đấu, còn có trong căn cứ người máy chiến đấu cùng cái khác phòng vệ các biện pháp trợ giúp, hắn một điểm thương cũng không chịu được, ngược lại vẫn ỷ vào địa lợi cùng trang bị ưu thế đối những thứ kia không thể lui lại, chỉ có thể vọt tới trước phong trùng tộc con chốt thí trắng trợn giết chóc, trông coi lồng bảo hộ lên cái kia một cái phá động giống như toàn bộ tin tức game giả lập trong tạp địa hình đánh quái bình thường. Khô khan buồn chán, cho nên bây giờ mắt thấy cái kia hai đầu trùng tộc khôi lỗi lọt vào trọng thương sắp chết, tức mang bị đồng loại phân chia đồ ăn cuối cùng mức độ, không khỏi lên viện trợ chi tâm, khống chế quang điện phi câu đỡ lấy chính mình tinh lực vòng bảo hộ cùng chân khí vòng bảo hộ liền xông tới. Hai thanh rất dài toái tinh quang kiếm huy vũ thật giống như thiên nữ tán hoa, tuệ tinh trên trời bình thường tiêu sái hoa lệ, rất nhanh thì vì nó giải vây. Ai biết, đang lúc này, đột nhiên trong đầu thật giống như kim châm bình thường đau đớn, ngàn vạn lông châu châm nhỏ giống như không trông thấy chi gai bình thường đánh tới, nhựa vẫn tại trong trạng thái chiến đấu Vân Thiên Dương đột nhiên thoang cái té xuống tọa kỵ, ngã trên mặt đất, thống khổ dãy rủa. Nếu không có bên cạnh lượng tử tiểu cơ khí nhân cùng thánh khí quang điện phi câu cùng cái kia hai cái cấp 9 chủng tộc khôi lỗi liều mình giúp hắn chống lại một dưới, vẫn thân ở chủng quần trong vòng vây hắn cơ hồ ngay lập tức sẽ muốn bỏ mạng ở đây. Đáng chết, ta quên nơi này răng đầy mẫu trùng nhập lực. Hắn ôm đầu, cố nén nhức đầu, một mặt cắn chặt hàm răng ý chí kiên định, gắng sức tu bổ bắt đầu xuất hiện tỉ mỉ vết nước tâm tưởng, một mặt đứng dậy, đổi kiếm là thương, một lần nữa leo lên tọa kỵ, nhượng bên cạnh lượng tử tiểu cơ khí nhân vận dụng cường độ cao cắt chém laser quét ra một cái đại lộ, tiếp đó khu xử tọa kỵ hóa quang, trong nháy mắt trốn về vòng bảo hộ bên trong. Ha ha, bên ngoài tiểu là cứu cực thể vũ trụ mâu trùng trùng xào đại bản doanh, ngươi lại như vậy lô mãng lao ra cùng những côn trùng kia liều mạng, thật là so với ta vẫn đẩn. Cho nên, ta vừa rồi cố ý không nhắc nhở ngươi, tiểu là muốn nhìn ngươi chật vật như vậy mà trốn về. Vương Chấn cười ha ha. Hắn nhìn thấy vừa rồi Vân Thiên Dương lại không kềm chế được chính mình chiến đấu chi tâm, chạy đến vòng bảo hộ bên ngoài đi chiến đấu, ngay lập tức sẽ tươi cười rạng rỡ, một cú cười trên nỗi đau của người khác chi ý tự nhiên nảy sinh. Có tốt như vậy cười sao? Trở lại có đặc biệt nghiệm lực phòng vệ thiết bị bên trong cứ điểm bộ, Vân Thiên Dương mới xem như giải phun một ngụm đại khí, nhức đầu coi thường ta, nhưng là một liếc thấy Vương Chấn cười vui vẻ như vậy, lập tức một cước đại đạp sử dụng ra, thuận thế liền đem Vương Chấn cho đá ra. Chẳng qua còn chưa kịp chúng hắn bật cười, một cái bóng người màu đỏ ngòm từ trên trời giáng xuống, thoáng cái xuất trên mặt đất, tiếp đó một bà vớt lên vẫn ở giữa không trung phi hành Vương Chấn tiểu sông về hai tầng vòng bảo hộ, chỉ Vân Thiên Dương quá to, đều lúc này, ngươi vẫn có hứng thú lẫn nhau đánh nhau chơi đùa. Nhanh, phi thuyền ở nơi nào, mau lấy ra. Ta đều không chịu nổi. Nhìn kỹ một chút, lại là vừa rồi bay lên không đối địch vị kia huyết tên yêu, chính quân, lúc này bộ ngực hắn cùng tứ chi đều nhiều hơn nhiều cái lô lớn. Rách rách dưới dưới cực giống một trương hình người vài rách, nhưng hắn ngoài thân bảo bọc một cái như thực chất huyết sắc tên như hư ảnh, từ đầu đến chân vững vàng bao hắn lại, nhượng hắn bên ngoài cơ thể phòng ngự như trước kiên nhược bàn thạch, tù không thể gãy. Lại ngẩng đầu nhìn lên, chẳng biết lúc nào mấy phe hết thể cường giả đều đã bị buộc làm thành một vòng tròn, lẫn nhau dựa vào đến đối địch. Mà trên bầu trời những thứ kia tới lui như điện cấp 10 chủ chiến chủng tộc bất ngờ đã đạt hơn mấy trăm con, hắn vây mà không công, áp dụng trùng hải chiến thuật xa luân, tạo thành mười mấy con đợt công kích lần, từng đợt sóng hướng những thứ kia trọng thương cường giả công tới, với lại không chút nào tham luyến chiến quả, mỗi lần đều chỉ đánh một rưỡi liền đi. Có vẻ cực là giàu hoạt. Nhìn bộ dáng kia, nhất định là cái kia cứu cực thể hắn vũ trụ mâu trùng chú ý tới hắn, cho nên mới tự mình chỉ huy chiến đấu tình hình thực tế. Như không phải như vậy, vậy trong này niệm lực cường độ cũng sẽ không đường thẳng để thăng, dẫn đến tự thân tinh thần lực không kém Vân Thiên Dương mới vừa ra vòng bảo hộ, tiểu đầu đau muốn nước, tại chỗ lăn lộn tại mà, tạm thời tính mất đi chiến lực. Đừng cầm, ta đám người này ẩn giấu thủ đoạn bảo vệ tánh mạng đều vẫn không có lấy ra đây, mỗi một người đều theo để phòng cấp tựa như để phòng lẫn nhau đến, cho nên ai cũng không có đem hết toàn lực, cho nên ngươi không cần phải để ý đến chỗ này của ta, chỉ dùng quản tốt chính ngươi, canh kỹ cứ điểm là được. Đang lúc này, Tử Lôi lời nói thuận theo lượng tử tiểu cơ khí nhân cùng Vân Tiên Dương không có khe lượng tử liên tiếp kết nối tới, thanh âm quen thuộc nhượng nguyên bản đang định nghe từ đối phương chuyện, lấy ra phi thuyền đến hắn tại chỗ sững sờ, tiếp trong tay tiểu nhiều một bình cao cấp nhất trị liệu dược tề, đưa cho vị này tinh võ môn thái thượng trưởng lão nói, tiền bối bị thương, chỗ này của ta có trị liệu dược tề, người trước hết dùng đi, không cần khách khí. Hắn chuyện cùng hành động ngược lại nhượng vị này tâm tư thâm trầm, đối nhân xử thế khó lường thái thượng trưởng lão sững sờ, nhìn chằm chằm Vân Tiên Dương nhìn một lúc lâu mới lắc đầu một cái nói, người trẻ tuổi, ngươi không nghe lời ta, sẽ hối hận. Nói xong hắn tiếp qua dược tề ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, tiếp tục hóa thân là to lớn huyết sắc tê như lao ra vòng bảo hộ, trên mặt đất trùng quần bên trong đại khai sắc giới, sông ngang đánh thẳng. Vừa rồi hắn hỏi ngươi muốn, nếu như ngươi thật cho, ta đây làm sao xử lý? Vương Chấn lúc này cũng tính táo lại đến, hắn một lần nữa liên thủ với Vân Tiên Dương, một người tay cầm song thương, một người ném phi đao, hiệu suất chém giết cũng không tính thấp. Tiêu trong quá trình chiến đấu, hắn và bên cạnh chiến hữu tốt vai kề vai, đột nhiên liền nói, kỳ thực coi như ta muốn cho, cũng không có a. Vân Tiên Dương vẻ mặt đau khổ, quay đầu nhìn ba huynh đệ vẫn tại hết sức chuyên chú khống chế mới chủng tộc khôi lỗi trắng trợn giết chóc, liền thấp giọng báo cho Vương Chấn vừa vặn thật tỉnh. Gì đó, phi thuyền căn bản không ở trên thân thể ngươi. Vương Chấn đột nhiên toàn thân rung một cái, hai tay khẽ vẫy, tức khắc liền đem vừa vặn bắn ra 7-8 ngọn phi đao cho thu hồi lại, tiếp đó cũng tương tự nhìn hai bên không ai, mới cúi đầu cùng Vân Thiên Dương toàn bộ phụ thức hợp kim mũ giáp tiến tới một nhóm nhi, dùng càng thấp giọng hỏi không có ở ngươi nơi này, cái kia tại người nào vậy nhi? Đúng nha, cái kia tại người nào vậy nhi? Không có phi thuyền, ta làm sao rời đi tòa này tinh cầu a? Một cái thanh âm đột nhiên theo hai người phía sau truyền tới, ấm áp hô hấp phun tại hắn trên gáy, mang đến một cỗ ấm áp nhiệt ý cùng nhỏ nhẹ khí lưu lay động cảm giác. Tại a, địch tấn công. Vân Thiên Dương đang muốn trả lời, chợt ý thức được có cái gì không đúng, cao giọng gào thét lên, góp ở bên cạnh hắn Vương Chấn tức khắc bị dọa giật mình, ngay cả nhét vào trong thai không có khe lượng tử thông tin nút nhét thai cũng rơi ra đến, đem hắn tay mắt lanh lẹ một bà tiếp lấy, tiếp đó một lần nữa cái nút hồi trong thai. Chẳng qua Vân Thiên Dương nhanh hơn hắn hạ thân cũng không núp ních, vững như Thái Sơn, trên người cũng đã đến một cái 180 độ vặn eo đại xoay người, trong tay hai thanh toái tinh quang thương, cái kia nóng bỏng nòng súng đã đụng ở phía sau vị thần bí nhân kia mũ giáp trên mặt nạ. A, là ta. Trương Bạo Phá a. Mở ra cái khắc thương, đều là người mình. Phía sau cái thanh niên kia chủ nhân hiển nhiên cũng bị Vân Thiên Dương lần này kịch liệt mà cảnh giác động tác hù dọa giật mình, nhanh chóng hướng về sau nhảy một bước, trong tay giơ cao một viên cấp 9 laser lựu đạn, rất có một lời không hợp, trực tiếp từ bạo liệu mạng tư thái. Nguyên lai là ngươi, ngươi vừa rồi làm gì lén lén lút lút tránh sau lưng ta? Lại còn nghe lén, ngươi muốn làm gì? Vân Thiên Dương nhìn đến cái này người mặc cấp 7 tinh võ hình cơ chiến nguyên soái vũ trụ chiến đấu trang giáp bóng dáng sau, lòng cảnh giác lúc này tiểu tiêu hơn phân nửa, bởi vì nếu xuyên đến như vậy một sáo trang cột, như vậy thì không thể nào là vũ trụ chủng tộc cá lọt lưới. Tiếp tục song phương đồng loạt thu hồi vũ khí, bảo trì tại chỗ không động tư thế đứng ở nơi đó, nhìn nhau đối phương. Mà Trương Bạo Phá là lấy nón an toàn xuống, cười khổ nói, "Ai, ta vốn là nhìn ngươi như vậy thân mật, cho nên đi tới hù dọa ngươi một dưới, nhắc nhở ngươi nơi này là tình tế chiến trường, muốn nghiêm túc một chút. Kết quả không nghĩ tới, ngược lại bị ngươi bị dọa cho phát sợ." Đến mức vừa rồi trộm nghe ngươi nói chuyện, xin lỗi, đó hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Ta cũng vậy nhất thời nổi lòng hiếu kỳ, cho nên tiếp tục ngươi chuyện tùy tiện hỏi một dưới, không có chớ để ý nghĩ. Vậy sao ngươi có thể như vậy lặng yên không một tiếng động tránh sau lưng ta đây, thật ngay cả ta đều dọa cho giật mình. Vương Chấn cũng một chút than phiền một dưới, thu hồi trong tay hai thanh nhuốm máu phi đao, tiện tay hướng ra ngoài ném một cái, ngay lập tức sẽ là hai cái chân chính cấp 8 cá lọt lưới tại chỗ ngã xuống, trùng máu phun giữa thi thể hóa thành bụi. Trên phi đao, bị hắn mặt khác lại tô hóa thi bột. Phòng ngừa những sinh mạng này lực cực kỳ ương ngạnh sâu trùng ị vào trùng thân thể nội còn sót lại sinh cơ phục sinh. Đây đại khái là bởi vì ta tu luyện công pháp không giống nhau nguyên nhân chứ. Ta tu luyện cổ võ công pháp danh xưng là Phiêu Tuyết Thần Công, thập phần sở trường che giấu khí tức cùng khinh công hành động, cho nên ta mặc dù mới cấp 6, lại có thể lừa gạt được ngươi cảm giác lặng lẽ đi tới phía sau ngươi. Trương Bạo Phá có chút ấy này nói, gì đó? Cấp 6, vậy là ngươi làm sao trang bị cái này một thân cấp 7 vũ trụ chiến đấu trang giáp? Vân Thiên Dương nghe vậy, có chút ý động hỏi tới. Chẳng lẽ trên người của ngươi có đặc biệt giảm bất trang giáp mặc cấp bậc yêu cầu thánh khí hoặc võ đạo bảo vật? Ừ, một cái thánh khí cấp khác chiến đấu phối kiện, tinh thần giải áp khí, có thể tiếp nhận lượng lớn tinh lực tụ lại quán thâu đến một vật nào đó trang giáp võ giả chuyên môn vũ khí trang bị trong, nhờ trong đó độ cao thuần túy áp xúc tinh lực nguồn năng lượng để giảm bất trang bị bản thân đối người sử dụng yêu cầu. Bất quá ta cái này chiến đấu phối kiện là đặc biệt thích hợp phối hậu thiên võ giả, đối với ngươi khả năng không có tác dụng. Trương Bạo Phá cũng nhìn đến Vân Thiên Dương trên thân cấp 8 tinh võ hình cơ động kỵ sĩ vũ trụ chiến đấu trang giáp, có chút hâm mộ nói: Hắn bởi vì lâu dài trầm mê ở bạo phá sự nghiệp, cho nên mặc dù đã là cao đến cấp 9 chuyên gia chất nổ, nhưng lại thực lực bản thân quá thấp, chỉ có cấp 6 cổ võ giả thực lực, liền cổ võ chân ý đều không ngộ ra đến, cho nên có lòng tự mình ra chiến trường cống hiến chính mình một phần lực lượng, hắn quyết tâm ghi danh gia nhập ba đại môn phái đi tới Ngân Hà Thủ Vọng Giả nơi chú quân địa ngục lịch luyện đội ngũ, muốn tới nơi này trợ giúp chính mình để thăng một tung tích sau võ giả cấp bậc. Chương 434, chuyên gia chất nổ. Bất quá hắn mình cũng biết, lấy chính mình tư chất, hắn e rằng đột phá tiên tiên cấp bậc đã vô vọng, cho nên bây giờ nhìn đến Vân Tiên Dương trên thân cấp 8 vũ trụ chiến đấu trang giáp, không khỏi hâm mộ. Dù sao, tại tinh tế chủng tộc trên chiến trường, chỉ có cường đại võ giả mới là toàn quân kiên cố nhất có thể tin được sống lưng a. Phó chức nghiệp mạnh hơn nữa, đúng là vẫn còn bị coi thường. Chỉ là hắn tỉnh nộ quá muộn, thân thể đã sớm bị chính mình qua tại lớn mật mấy lần bạo phá thử nghiệm nổ bị thương, mặc dù may mắn giữ được tính mạng, cũng đã lưu xuống ám thương, tinh khí thần khó có thể viên mãn không thiếu sót, cho nên cho dù nhờ dược vật cùng đặc thù bí pháp đột phá đến cấp 6, nhưng cũng không cách nào tại sinh thời đột phá đến võ đạo dưới một cửa bậc cửa tiên thiên cấp khác. Chẳng qua nếu không phải như vậy, hắn cũng không có thể trở thành toàn bộ hệ ngân hà trẻ tuổi nhất cấp 9 chuyên gia chất nổ, đạt được phá cách phê chuẩn, cho phép hắn tới ngân hà thủ vọng giả tham gia lịch luyện. Với lại, toàn bộ địa ngục lịch luyện trong đội ngũ, tiêu hắn đẳng cấp thấp nhất, mới cấp 6 cổ võ giả, cũng không phải sở trường chiến đấu loại kia. Loại thực lực này, nếu không có cái cấp 9 chuyên gia chất nổ danh tiếng trong người, phòng trường liền thủ vọng giả nơi chú quân môn cũng không vào được. Ban đầu Vân Thiên Dương đang cùng Dực Tiểu Lục gặp mặt thời điểm mặc dù cũng mới cấp 7, nhưng hắn có thể vượt cấp vũ trang, ngay cả cấp 8 vũ trụ chiến đấu trang giáp cũng ăn mặc bên trên, còn là sở trường chiến đấu song chức nghiệp võ giả, chỉ là một mình ngồi tĩnh tọa tu luyện đến có thể trầm trụ khí một hơi thở tu luyện dòng dã một cái tháng, cho nên mới nhượng thân là người dẫn đường. Dực Tiểu Lục đối hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, nguyện ý hiện thân dẫn đường. Nếu không, không có đạt tới cấp 8 phi trước thiên võ giả, căn bản liên doanh mà ở đâu bên trong sẽ không biết. Được, vừa vặn sự tình cứ như vậy đi qua, chẳng qua làm ngươi trộm hãy nghe ta nói trừng phạt, nhất thiết phải cho ta nhìn xem một chút ngươi giờ đây thực lực làm sao, bằng không thì chuyện, tiểu ngươi cái này một thân cấp 6 cổ võ giả thực lực, tùy tiện đến một cái chủng tộc pháo hôi đều so với ngươi còn mạnh hơn a. Hiểu lầm tháo ra, Vân Thiên Dương liền tùy ý nói. Đúng vậy, vạn vừa gặp phải chân chính cường địch, ta đều muốn tất cả nhân viên xuất chiến, ai tới bảo vệ ngươi a? Đến lúc đó thời gian trực tiếp tới một cái cấp 8 chủng tộc pháo hôi, tùy tiện cho ngươi một đao ngươi sẽ chết. Vương Chấn cũng phụ hòa nói. Tại hắn tu luyện cái thế thái bảo đại toàn phía sau cùng kỳ thực đồng dạng có quan hệ với hỏa dược cùng cái khác hỏa khí thao túng phương pháp sử dụng, thế nhưng chút ít đều là cực là cổ xưa lao đông tây, cho nên hắn một mực cũng chưa từng dùng qua. Mà bây giờ thấy đương kim lợi hại nhất chuyên gia chất nổ, hắn cũng tổn theo đối phương học một tay ý nghĩ không nói xa cách tiểu là làm đến mấy cái đại uy lực bạo phá quả bom cũng được à, tối thiểu cũng có thể nhượng cái thế thái bảo đại toàn phía sau cùng phụ lục vũ khí nóng quyển trong có liên quan võ học bộ phận không đến nội vĩnh viễn bị long đong. Trước đây không lâu hắn tận mắt chứng kiến Vân Thiên Dương trong tay những thứ kia súng ống loại tinh lực chiến kỹ toái tinh thư, bạo năng xạ kích, hỏa lực liên xạ uy lực, cho nên bây giờ cũng không nhịn được nữa tay, muốn chính mình thử một lần. Nếu không phải hắn cho tới nay cũng không từng hiện ra qua tự mình ở súng ống phương diện thực lực thiên phú, hiện tại cũng không tiện chủ động mở miệng đòi súng laser luyện tay. Nếu không sớm liền thu phi đao, đổi thành công nghệ cao thời kỳ súng laser hiện lộ thân thủ. Được à, kỳ thực ở trước đó trong chiến đấu ta cũng đã giúp ngươi không ít việc, bất quá ta trải cấp 8 cao bạo laser địa lôi trận cùng phóng thích tự sát thức bạo phá người máy hoặc là có thể chui xuống đất, hoặc là có thể ẩn hình, cho nên không có bị ngươi phát hiện, ngược lại cũng rất bình thường. Nhưng là lần này, ngươi phải trông coi cẩn thận. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền gọi một trận dài 2 thước mini phi cơ, tại phía trên phóng đầy trung bình thể tích chỉ có to bằng hạt vừng hạch tử quả bom, tiếp đó nhượng phi cơ tái độ bay lên không, chờ nó bay đến không trung chỗ cao sau mới rầm rạp chẳng chịt tung xuống những thứ kia quả bom. Vì vậy, những thứ kia vây công hắn trùng quần liền thật giống như bị một cái đại thủ vô căn cứ xóa đi giống như vậy, cứ thế biến mất vô ảnh vô tung. Nếu không phải trên mặt đất cái kia loang loang lổ lổ động đất bên trên còn có nhiệt độ nóng bỏng cùng khiếp người phúc xạ hướng ra ngoài phóng thích, mà cái trương bạo phá trên mặt còn treo móc hài lòng thỏa mãn nụ cười, phòng trường không ai sẽ nghĩ tới vừa vặn như vậy một mảng lớn cơn lũ côn trùng sâu bọ lại hội thật tại cực ngắn trong thời gian liền biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Bất quá hắn cười vui vẻ, một bên Vương Chấn trên mặt cười lại thêm vui vẻ. Vừa rồi hắn và Vân Thiên Dương toàn bộ hành trình xem cái tên này nhồi vào quả bom, phóng thích máy bay không người quá trình, cho nên bây giờ hắn mặc dù không có tìm tới có thể để cho chính mình phát huy vũ khí nóng quyển trong liên quan võ học thích hợp vũ khí, nhưng là lại tìm tới một loại có thể làm chính mình thường dùng phi đao ám khí đồ thay thế. Loại này cũng chỉ có to bằng hạt vừng cấp 8 hạch tử quả bom, đầu không lớn, lại uy lực không tiểu, mà chính mình hết lần này tới lần khác lại thiếu phạm vi lớn tính sát thương tuyệt chiêu, cho nên loại này hạch tử quả bom xuất hiện, chính có thể nói là giúp người đang gặp nạn a. Chẳng qua là khi hắn biết những vật nhỏ này giá thành phí tổn sau, lập tức bị kinh ngạc trợn mắt hốt mồm, gì đó, một khoảng 100 vạn tinh tệ. Ngươi tại sao không đi đoạt? Ta và ngươi không giống nhau, ta là quân liên minh bộ toàn chức chuyên gia chất nổ, hết thể nghiên cứu kinh phí cùng vật liệu đều do liên minh xuất tiền, cho nên căn bản không cần chính mình móc tiền túi, nhưng ngươi đã muốn theo chỗ này của ta mua sắm, cho dù ta không theo trong thu tiền nhân công, cũng không cần ngươi ngoài định mức lợi nhuận, nhưng là cái này 100 vạn tinh tệ tiền chi phí ngươi chính là muốn xuất. Dù sao, những thứ này mặc dù là ta đang sử dụng, nhưng trên thực tế cũng là quân liên minh dùng vũ khí, ta cho dù có thể làm chủ đem nó bán một nhóm cho ngươi, nhưng ngươi cũng không thể nhượng liên minh phương diện uổng công tặng nó cho ngươi đi. Trương Bạo Phá lại có vẻ lại thêm kinh ngạc, bởi vì hắn thấy Vân Thiên Dương cùng Vương Chấn phân minh đều là không thiếu tiền chủ nhân, căn bản không quan tâm chiến tổn, như vậy hắn làm sao sẽ nghĩ không tới tầng này đây? Không không phải, ta đương nhiên không nghĩ muốn cầm không a, nhưng là đây cũng quá quý chứ. Kể từ đi theo Vân Thiên Dương, Vương Chấn tựu lại không có lãnh hội qua thiếu tiền thống khổ, cho nên bây giờ đột nhiên mò tới chính mình đã sớm ngượng ngùng túi tiền, hắn mới ý thức tới tự mình ở đi qua một đoạn thời gian thật lâu nội nguyên lai đều là theo Vân Thiên Dương cùng Triệu Kim Bạch hai vị ăn uống chùa cầm không. Kết quả hiện tại vòng đến chính hắn lúc bỏ tiền, hắn mới phản ứng được chính mình trên bản chất còn là một cái người nghèo. Đắc không? Ta đây chính là hàng thật giá vốn, giá trẻ không cả ta. Trương Bạo Phá nghi ngờ nhìn chằm chằm làm khó Vương Chấn nhìn mấy lần, lại tại hắn cùng Vân Thiên Dương giữa đến hồi ngắm mấy lần, cuối cùng mới bừng tỉnh đại ngộ, xác định được một chuyện, thì ra là như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi chẳng qua chỉ là chiến hữu cùng huynh đệ sinh tử mà thôi, không nghĩ tới cũng là ngươi tại An Bằng A. Ngay vậy, luôn luôn thập phần khống chế chính mình tính khí Vương Chấn tức khắc giận dữ, hắn thập phần hiếm thấy chỉ Trương Bạo Phá mà nói, ta ăn bám. Ta dám cam đoan, ta theo hắn nơi này ăn mỗi một hạt gạo, dùng mỗi một trang bị phía sau, đều có ta tự mình chảy mồ hôi cùng máu, cùng ta giúp hắn bại trận những địch nhân kia, những thứ kia vì hắn thành lập chiến công hiển hách. Ta hiện tại tiểu đi ra ngoài mang cho ngươi 10 đầu cấp 9 hợp kim chủng tộc hoàn chỉnh thi thể hồi đến, để cho ngươi xem một chút, ta đến cùng là đúng hay không tại ăn bám. Tiếng nói rơi xuống, Vương Chấn toàn bộ người đã huyền như bạo như gió lao ra vòng bảo hộ phạm vi, tiếp đó hắn cũng không đi tìm những thứ kia lẻ tẻ lạc đàn chủng tộc, ngược lại vọt thẳng hướng về đỉnh đầu vũ trụ, ở đó chút ít cấp 10 cường giả đại chiến chiến trường bên ngoài, chính là hàng ngàn hàng vạn cấp 9 biến dị hợp kim chủng tộc tạo thành vòng vây. Mặc dù những cái này vòng vây căn bản là không có cách ngăn lại những thứ kia cấp 10 cường giả phá vòng vây, nhưng là lại có thể ngăn trở hắn phá vòng vây tốc độ cùng bước chân, mà ở loại này đại chiến sinh tử trong, chỉ cần một chút cản trở như vậy một dưới, cũng đủ để cho đối phương bị mấy phe đồng cấp cường giả một đao đeo đầu. Ta chính là tùy tiện nói một chút, hắn làm sao coi là thật à? Trương Bạo Phá đối với tình cảnh này cũng có chút ủy khuất, hắn thật không có chỉ trích Vương Chấn ý tứ, lại không nghĩ rằng vị này tình tế thái bảo đầu góc nhỏ như vậy, lại bị thoáng cái đâm trọn điểm đau, tại chỗ tiểu bùng nổ, tiếp tục vẫn xông về trên đỉnh đầu nguy hiểm nhất cái kia phiến vũ trụ chiến trường. Không việc gì, hắn qua bên kia nhìn nhìn tình huống cũng được, ta hiện tại nhanh chóng một lần nữa bố trí phòng ngự trận địa. Vân Thiên Dương bày xua tay cho biết lý giải, tiếp đó tiểu kéo Trương Bạo Phá một lần nữa bố trí bị vừa vận thảm thức quanh tạc nổ một mảnh hỗn độn phòng ngự trận địa. Hiện tại Dẹp cùng Tử Lôi hắn đều không tại bên trong trụ sở, như vậy Vân Thiên Dương tiểu phải kịp thời tiếp hồi cái này đại trọng trách, nhượng cái này cứ điểm tạm thời sẽ không ở trong tay mình bị công hãm. Mà bây giờ mặc dù những thứ kia ở bên ngoài phòng ngự pháo đài cơ hồ bị toàn bộ phá hủy, nhưng cũng đúng lúc toàn bộ đẩy ngã làm lại. Vì vậy, hắn một mặt điều động căn cứ quyền khống chế, đem cái kia hai tầng phòng ngự vòng bảo hộ hướng ra phía ngoài đẩy tới, tăng thêm cứ điểm phạm vi, một mặt nhượng Trương Bạo Phá vị này cấp 9 chuyên gia chất nổ đi một lần nữa bố trí trận địa. Không có nhiều phòng ngự cơ giới, vậy chỉ dùng trong tay hắn những thứ kia cao bạo vũ khí cùng các loại tinh tế quả bom bố trí một cái hoàn toàn càn khôn nhất thể địa lôi trận tốt. Nếu như còn chưa đủ, cái kia Vân Thiên Dương trong tay cũng còn có một chút huyền phù thủ vệ cùng cơ giới chiến binh, đều là dùng để phòng thỉnh thoảng chi hoàn toàn bộ tự động chiến đấu cơ giới, giờ đây vừa vận phát huy hắn tác dụng, cũng toàn bộ đều an bài bên trên. Như vậy thứ nhất, sung túc đủ một lần nữa bố trí một cái hoàn toàn mới phòng ngự trận địa. Vốn là bố trí trận địa trong quá trình, Vân Thiên Dương vẫn lo lắng những thứ kia không sợ chết vũ trụ chủng tộc có thể hay không thừa dịp khác cứ điểm phòng thủ trống rỗng, kéo nhau trở lại. Nhưng là làm hắn xuyên đến cơ động kỵ sĩ vũ trụ chiến đấu trang giáp, cưới quang điện phi câu đi ra hai tầng vòng bảo hộ lúc, lập tức thì không khỏi không bắt đầu dùng chính mình tinh lực cùng chân khí vòng bảo hộ, mà khác vẫn muốn cộng thêm một tầng đơn binh laser vòng bảo hộ mới có thể ở bên ngoài cái này tồi tệ sinh mệnh tuyệt địa trong tự nhiên hành động. Vừa vặn cái kia một hồi vành tạc, uy lực thực không tiểu. Khác không nói, chỉ là cái này phiến hạch tử trong hoang mạc ngầm bên trên 100 km phạm vi, đều đã sinh mệnh tuyệt tích. Đến mức những địa phương khác, vậy thì càng không cần phải nói. Đối mặt loại tình huống này, Vân Thiên Dương ngay lập tức an bài điều chỉnh, nhượng Trương Bạo Phá đình chỉ phòng ngự trận địa bố trí, ngược lại giống như Vương Chấn bay lên vũ trụ, đi trợ giúp nơi đó mấy phe cường giả củng cố vững chắc càng lúc càng kịch liệt chiến cuộc. Bất quá hắn lại lắc đầu cười một tiếng, thần bí chỉ trên trời, tiếp đó túi đầu tiếp tục làm việc sống trong tay hắn sự tình. Nhìn đến hắn bộ dáng, Vân Thiên Dương đang chuẩn bị ngẩng đầu quan sát, một hồi so ánh sáng mặt trời còn chói mắt hơn hàng ngàn hàng vạn lần bạch quang trong phút chốc từ trên đỉnh đầu chuyển tới, khổng lồ áp suất không khí lực trong nháy mắt đắp trên người, nhượng thân thể của hắn nặng nề hơn trăm lần không ngừng, ầm ầm long tầng khí quyển tiếng sấm không ngừng truyền tới, tiếp tục chính là một hồi thiên diêu địa động. Đó là một đầu thể tích đạt tới 1 triệu mét cấp 10 thiên cơ trùng vệ toàn thân quấn đầy màu vỏ quýt hỏa long, lấy thiên trụ đổ chi thế rơi xuống, đập phải xa xa đường chân trời bên dưới hành tinh bề mặt quả đất tạo thành tinh cầu cấp mặt đất chấn. Đây là cái gì vũ khí, lại có lớn như vậy uy lực? Vân Thiên Dương một mặt tại đã một mảnh đen nhánh hoàn cảnh chung quanh trong liều mạng ổn định thân hình, một mặt dựa vào bên cạnh lượng tử tiểu cơ khí nhân cùng cách đó không xa Trương Bạo Phá thành lập lượng tử thông tin, tại chỉ có hắn hai cái người tần số truyền tin trong tiến hành giao lưu. Ha ha, là cấp 9 ngân hà bạo bắn. Hắc hắc. Dòng giá hơn ngàn con cấp 10 chủ chiến chủng tộc cùng gần trăm vạn cấp 9 chủ chiến chủng tộc, lần này toàn bộ chết sạch. Không tệ không tệ, ta lần đầu tiên thử nghiệm lưu đao, không nghĩ tới lại còn lấy vốn lại. Trương Bạo Phá cóng lấy sau lưng ngân hà một người ba lô đeo vai, giống như Vân Thiên Dương tại thật giống như lò xo như vậy điên cuồng thay đổi áp suất không khí chấn động trong gắng sức ổn định thân hình, đồng thời cũng lục lọi hướng về hắn áp sát. Hiện tại viên này hợp kim tinh cầu đã gặp phải chạm đến tâm trái đất trung tâm thiên thai tổn thương, đủ để vạ lấy cả viên tinh cầu đáng sợ thiên thai đang ở đánh tới, cho nên hắn nhất thiết phải tận mau chạy về cứ điểm tạm thời, co rút lại năng lượng vòng bảo hộ, củng cố cứ điểm phòng ngự. Ngươi lợi hại. Vân Thiên Dương lúc này đã ỷ vào tọa kỵ lực đến gần cùng lúc nắm lấy Trương Bạo Phá, tiếp đó hết tốc lực trở lại cứ điểm tạm thời, không nói hai lời kéo niệm lực ba huynh đệ cùng cái khác lưu thủ người cùng một chỗ trở lại bên trong trụ sở, sau đó đem bên ngoài hai tầng vòng bảo hộ diện tích che phủ tích làm hết sức thu nhỏ lại, làm hết sức co đầu rút cổ lên. Chờ đến lúc bên ngoài thiên hôn địa ám, cắt bay đá chạy, bạo phong chấn động cùng hỏa sơn cắt bụi bay là tả, ngươi phương sướng bãi ta đang chẳng, thật giống như đèn kéo quân một dạng đáng sợ thiên thai thay nhau tàn sát bừa bãi thời điểm. Hán tòa này nho nhỏ bên trong căn cứ lại an ổn thật giống như một tòa ấm áp tiểu gia, nhượng mỗi cái may mắn tránh ở bên trong người đều không khỏi an tâm lên. Một tận đến giờ phút này, dù sao trong lúc rảnh rỗi, Trương Bạo Phá cũng sẽ không giấu giếm nữa chuyện khi trước, rõ ràng mười mươi nói ra vừa rồi cái kia một phát ngân hà bạo bắn bạo tạc, đồng thời đưa tới tinh cầu thiên thai cùng chiến dịch thắng lớn chân tướng. Vừa rồi chắc lần này ngân hà bạo bắn, nhưng thật ra là Vương Chấn dẫn bạo, không phải ta tự mình phóng thích. Vừa rồi ta cùng hắn đàm luận mua sắm hoạch tử quả bom sự, hắn hiểm quá đắt, lại không tốt ngay trước chiến hữu tốt mặt nói rõ ràng, liền lặng lẽ cùng ta thành lập mã hóa tần số truyền tin, mặt dày cùng ta trả giá. Bất quá ta nói đây là giá vốn, thật không có cách giảm bớt. Hắn liền lại đề xuất dùng nơi chú quân độ cống hiến cùng bán chịu các loại phương pháp, bất quá ta đều không đáp ứng. Nhưng hắn lại không chịu buông bỏ, cùng ta mài xong lâu, cuối cùng ta mới cho hắn một cái nhiệm vụ, âm thầm phát cho hắn một cái nhiệm vụ tọa độ, nhượng hắn lặng lẽ xít tới gần, tìm tới ta trước đó tại trong vũ trụ cất giấu viên kia cấp 9 ngân hà bạo bắn, nhìn xem có thể hay không chế tạo điểm chiến quả. Hơn nữa ta vẫn cùng hắn ước định, hắn chế tạo chiến quả càng lớn, ta liền càng nhiều cho hắn một ít giảm đi phúc lợi, tính là chiến công tưởng thưởng. Sau hắn liền không kịp chờ đợi đi, chẳng qua là ta không nghĩ tới hắn nhanh như vậy tiểu động thủ, hơn nữa còn thuyết phục ta bên này hết thảy cường giả phối hợp, đánh cái kia chút chuẩn bị tạo thành vòng vây, áp dụng biển côn trùng vây công hắn chủng tộc đại quân một trở tay không kịp, hung hăng tiêu diệt hắn tốt đại một chi hữu sinh lực lượng. Trương Bạo Phá nói tới chỗ này, vẫn hung hăng vung một dưới quyền đầu. Hắn kỳ thực cũng là lần đầu tiên ở trên chiến trường sử dụng ngân hà bạo bắn, trước lén lút đặt viên kia chẳng qua cũng là vì cầu một cái an tâm, cho nên cố ý núp ở nơi đó làm cùng những con trùng này lấy mạng đổi mạng cuối cùng thủ đoạn phòng vệ. Chỉ là hắn thật không nghĩ tới Vương Chấn như vậy có khả năng, lại tại mấy phe không một người bị ảnh hưởng đến, cho tới xuất hiện tình huống thương vong dưới, làm ra lớn như vậy chiến quả. Có phần này huy hoàng đủ để rượu mắt mù chiến công tại tay, hắn tựu là tặng không mười mấy viên hạch tử quả bom cho cái tên này đều không sao. Chương 435, trung tộc mẫu xào kế hoạch. Biết được trận này thiên địa đại biến nguyên nhân, Nguyên Lai vội vàng theo cứ điểm các nơi rút về căn cứ, mọi người nhất thời tính táo lại đến, đối với cái này chẳng đột nhiên thắng lớn rối rít biểu thị thán phục cùng cao hứng. Chẳng qua, chỉ vừa so sánh đáng tiếc tựu là những thứ kia tại vòng bảo hộ bên ngoài phòng vệ pháo đài cùng mới bố trí một điểm điểm phòng ngự trận địa, phòng trường toàn bộ bảo phế. Bất quá đối với so với cái này chàng đại thắng, tổn thất cũng không có gì đó. Với lại bên ngoài bây giờ hoàn cảnh ác liệt như vậy, căn bản không có bất kỳ sinh mạng nào có thể tại tinh cầu bề mặt quả đất sinh tồn, ngay cả Vân Thiên Dương cũng là lâm thời điều động những thứ kia cấp 9 người máy chiến đấu thâm nhập dưới đất, dùng cao đẳng cấp bạo phá địa lôi liên tục nổ tung địa tầng, một mực cần nó đến mà sát chỗ sâu ít nhất 5-6000m địa phương mới dừng lại, bảo đảm nội bộ căn cứ hoàn cảnh sẽ không bởi vì bên ngoài thiên địa kịch biến xuất hiện biến hóa quá lớn. Chẳng qua ở đây sao sâu sâu trong lòng đất, cũng đã là tòa kia cứu cực thể chủng tộc mẫu xào số 1, tầng thứ nhì vị trí. Nhưng là thật may cũng có lúc trước đầu hình thể thập phần to lớn thiên cơ trùng vệ rơi xuống lúc tạo thành sâu trong lòng đất chấn động, cho nên bây giờ cả tòa trùng xào phía trên nhất mấy tầng đã tiếp cận toàn bộ hỏng mất, những thứ kia xây dựng thật lâu trùng xào thông đạo phần lớn đều bị rung sụp, mặt trong sâu trùng cũng bị chôn sống. Cho dù hắn có may mắn không chết, cũng sẽ không thể động đậy, không cách nào nữa đối căn cứ tạo thành uy hiếp. Ở tòa này không lớn trụ sở tạm thời bên trong, chúng nhân thán phục cùng cao hứng sau một lúc, liền riêng phần mình khoanh chân ngồi tính toán, chữa thương tu dưỡng, khôi phục tinh thần, mỗi bên bận rộn mỗi bên đi. Mà Vân Thiên Dương lại không thể nghỉ, hắn còn phải cấp tốc cùng Tử Lôi hắn bắt được liên lạc, biết hắn tình huống bây giờ, tiếp đó cộng đồng thương thảo kế hoạch bước kế tiếp. Chỉ là bên ngoài thiên địa đại biến ảnh hưởng nghiêm trọng song phương lượng tử thông tin liên tiếp, hắn cao mày đem trong trụ sở bộ kia tần số tăng phúc khí tay máy thật lâu, mới miễn cưỡng cùng Tử Lôi tiếp nối liên hệ. Chẳng qua, hiện tại tín hiệu không được, chỉ có thể chuyển ổn định rõ ràng giọng nói thông tin, cho nên cũng chỉ có thể tạm một ít. Uy hỉ sở khả zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz tới, lúc này hắn nghề này cường giả đều núp ở viên kia bạch vải tinh tinh hạch một bên kia, tọa hạ là một đầu khác thân dài 500.000 mét hợp kim thiên cơ trùng bệ, mà vừa vặn kết thúc đại chiến, cùng lúc theo cấp 9 ngân hà bạo bắn không khác biệt trong lúc nổ tung may mắn chạy thoát thân chúng nhân giờ phút này đều mệt mỏi ngồi ở đây đầu tử vong trùng vệ to lớn hợp kim giáp sắc bên trên, riêng phần mình chưa thương, nghỉ hoặc. Tập hợp tại tử lôi thân vừa nghe thông tin đối diện thanh âm. Người bên kia tình huống thế nào? Vân Thiên Dương bình tĩnh thanh âm truyền tới, hắn làm cả chi tiểu đội trưởng, có trách nhiệm quan tâm hết thể đội viên tình huống. Còn có thể thế nào, đều bản thân bị trọng thương, lâm nguy ngã gục thôi. Tử Lôi nghe được Vân Thiên Dương thanh âm ngay lập tức sẽ đối căn cứ tình huống có một cách đại khái giải, cho nên hắn hiện tại cũng yên tâm lại, khẩu khí trở nên cả lơ phất phơ. Nghiêm túc một chút. Ta bên này không có một thương vong, trừ tổn thất một ít phòng ngự cơ giới ngoài, cái khác không có cái gì tổn thất. Vân Thiên Dương vừa nghe Tử Lôi loại giọng nói này cũng không khỏi nhướng mày một cái, hắn tại cùng một chỗ thời gian cũng như vậy lâu, tự nhiên cũng đúng Tử Lôi đủ loại biểu hiện có một cái đại khái giải. Phải, ta bên này ân, toàn bộ trọng thương, ba người sắp chết, còn có hai người chết trận, thi thể đã thu liễm. Tử Lôi trịnh trọng kỳ sự hồi đáp. Gì đó, thương vong nghiêm trọng như vậy? Cái kia Vương Trấn hắn thế nào, còn có họ hắn nhân tình huống đến tuột cùng làm sao, bên cạnh ngươi mang dược tề cùng trị liệu người máy có đủ hay không? Vân Thiên Dương cấp tốc xoay người lại đảo mắt nhìn một dưới căn này không lớn căn cứ, thu thập bên trong căn cứ hiện có điều trị lực lượng thông tin, tiếp theo sau đó cấp tốc nói bổ sung, nếu như thương thế nghiêm trọng, ta đây có thể mang theo tiếp tế đi tìm ngươi. Được, ngươi này lão long, khác đánh một cái thắng trận lớn tiểu cao hứng không có một bên. Hay là ta tới nói đi. Vương Trấn quen thuộc giọng nói xuất hiện ở tần số truyền tin bên trong, hắn thay thế Tử Lôi nói, ta bên này chỉ có một người trọng thương, hai người bị thương nhẹ. Những người khác rất tốt nơi này trừ ta ra, cái khác người người đều là tài sản cự phú đại cao thủ, thứ tốt muốn nhiều hơn mệnh. Người khác ta không biết, chỉ là dẹp cái tên này, hắn sẽ cầm một bả cấp 8 võ đạo bảo vật cấp bậc phản vật chất súng lục, một người một thương cấp 9 biến dị hợp kim trùng vương, liền thi thể đều không mang theo thừa lại dưới. Hắn trong giọng nói tràn ngập vũ hoán, ý kia rất rõ ràng, cây súng lục này, ta cũng phải. Nhưng Vân Thiên Dương lại đối hắn lưu hoán khẩu khí căn bản không tại ý, hắn chìm bình tĩnh tiếp tục một cái vấn đề kế. Ngược lại là một bên bị hắn đoạt máy truyền tin Tử Lôi trực tiếp mang một bả đồng dạng súng lục nhỏ kín đáo đưa cho hắn, tiếp đó lại đoạt lại máy truyền tin. Ho khan hai tiếng điều chỉnh tâm tình, tiếp tục mới cùng Vân Thiên Dương thương lượng với nhau lên dưới một bước đối sách. Nói là thương lượng, kỳ thực hắn ở phương diện này đều có nhất trí quyết định, đương nhiên là tiếp tục chiến đấu. Chờ đến Bạch Chú Tinh trên mặt đất quấn cả viên tinh cầu đại thai biến tình huống một chút hóa giải một điểm, hắn lại lần nữa trở lại căn cứ, tiếp đó trực tiếp theo căn cứ vị trí chỗ ở vọt vào tòa kia cứu cực thể vũ trụ mâu trùng trùng sào, đại khai sát giới, một mực đến diệt trừ mâu trùng, hủy diệt toàn bộ trùng sào mới thôi. Trước hắn gắng sức phấn chiến cùng trận kia ngoài ý muốn thắng lớn, đã nhượng hắn đem trên cả viên tinh cầu có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn chủng tộc cao cấp chiến lược tiêu diệt hơn phân nửa, cho nên bây giờ chính là tấn công mẫu chủng trùng xào thời cơ tốt nhất. Nếu quyết định, vậy sẽ phải đi hành động. Tại là dựa theo Tử Lôi phân phó, Vân Thiên Dương đem những dẹp đó lưu xuống cỡ nhỏ trinh sát cơ giới toàn bộ thả ra ngoài, nhượng hắn đi trinh sát căn cứ phụ cận chủng tộc binh lực phân bố cùng số lượng, cùng con đường sụp đổ vùi lấp tình huống. Cuối cùng, có thể có được một chương đi qua ưu hóa trùng xào bản đồ cùng cụ thể đường tấn công đồ. Mà toàn bộ kế hoạch tác chiến bị hắn tạm thời chắc chắn tên là chủng tộc mẫu xào kế hoạch. Tại chính thức bắt đầu hành động trước, Vân Thiên Dương hắn gì đó cũng không cần làm, duy nhất phải làm là được đem trên người mình một ít không lớn không nhỏ thương thế dưỡng hảo, sau đó đem năng lượng khôi phục đến rồi rào trạng thái, lại cẩn thận ăn một bữa, ngủ ngon giấc, dùng tốt nhất trạng thái đến đối mặt đón lấy đại chiến. Trong căn cứ mọi người đang khua chiêng gõ trống riêng phần mình chuẩn bị chiến đấu, vận dụng đủ loại phương pháp điều chỉnh tâm tính, khôi phục tinh thần, nhất phái trước khi đại chiến không khí khẩn trương. Nhưng tại đây viên cự hình hợp kim tinh cầu mà trong lòng, lại có một cái uy nghiêm to lớn thanh âm theo ô nặng nề trong bóng tối vang lên, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Người đám phế vật này, ta sinh ra ngươi chẳng lẽ chính là vì để cho ngươi giết lẫn nhau, tiếp đó tại đối phó đám kia ngân hà liên minh sâu mọt lúc thất bại thảm hại. Hiện tại, ngươi tất cả đều đi vồ mồi, không mang về thức ăn, ai cũng đừng nghĩ sống đến hồi đến. Trong bóng tối, dường như có trùng quần tại tất tất tác tác mà biên độ nhỏ nhúc nhích, nhưng quỷ dị là, nơi này không có bất kỳ một con trùng có can đảm đáp lại cái này to lớn thanh âm hỏi chuyện. Đều nghe hiểu sao? To lớn thanh âm một lần nữa vang lên, đệ tử cứu cực thể mẫu trùng cường đại trùng uy quân bốn phương, tức khắc đem xung quanh vách đá đều chấn xuất mảng lớn vết nứt. Đồng thời lại một trận tất tất tác tác tiếng âm vang lên, tựa hồ là trùng quần rút lui tiếng động, tiếp tục nơi này liền hoàn toàn lọt vào tĩnh mịch trong bóng tối. Làm sao xử lý? Mẫu trùng rất tức giận. Một mình thể màu sắc đỏ nhạt, lại có hai cái màu xanh đậm trùng chi lưới đao giống cái chủ chiến trùng tộc tao mày nói. Hắn mặc dù là trùng tộc, nhưng lại có nhũ làn da màu trắng cùng một thân đỏ như màu máu hợp kim áo giáp, đầu phát cũng là cực là anh khí hắc sắc tóc ngắn, bắp chân có đến đồng dạng đỏ như màu máu hợp kim dày ống cao. Chợt nhìn, cho dù ai đều sẽ cho là nàng là một cái mỹ lệ khí phách nữ tính cổ võ giả, thậm chí là cùng những thứ kia đến từ ngân hà liên minh võ giả càng giống như, nàng còn có một cái tinh giản một nhân loại danh tự, Kim Phong. Còn có thể làm sao? Đi giết chóc, đi săn đuổi, đi thu hoạch ta thức ăn. Một cái khác toàn thân bị màu xanh đậm trùng sắc bao vây, hình thể tu dài đạt tới 3 mét, toàn thân cao thấp dài đầy hợp kim tiêm thứ biến dị chủ chiến chủng tộc thanh em khàn khàn biểu đạt chính mình ý kiến. Hắn cũng có tên tuổi, tên là Thanh Thứ. Hắn hai cái gộp lại, tự là cả bạch chú tinh bên trên hết thảy chủng tộc pháo hôi bộ đội sĩ quan chỉ huy. Thân là mẫu trùng coi trọng nhất chủ chiến bộ đội thủ lĩnh, hắn có được siêu phàm trí tuệ cùng đầy đủ tâm tình rất phức tạp, cùng chính mình một mình sức phán đoán, tại lúc cần thiết thậm chí có thể thay thế mẫu trùng đối cả nhánh đại quân ban bố chiến đấu chỉ thị. Đến mức làm mẫu trùng số 1 giữ gìn cái kia hợp kim thiên cơ trùng vệ, là lúc trước vũ trụ trong kịch chiến bởi vì bị hắn mấy cái cho kéo làm bia đỡ đạn, cho nên trực tiếp ngay tại cấp 9 ngân hà bạo bắn dưới uy lực ngã xuống. Tại bạo tạc sau khi phát sinh, cái kia bị Vân Thiên Dương nhìn đến từ trên trời giáng xuống, cả người bốc lửa, liếc nhìn lại thật giống như bị đếm con rồng lửa quấn quanh giống như vậy, đồng thời có được 1 triệu mét thân dài to lớn hợp kim trùng vệ tựu là hắn. Nếu không phải như vậy, mẫu trùng cũng sẽ không tức giận như vậy, dù sao cái kia bị hắn gọi đùa là đại đần trùng hợp kim thiên cơ trùng vệ, nhưng là đã hoàn thành thân thể toàn bộ hợp kim hóa, tiếp đó đi qua 6 lần lấy bên trên biến dị số 1 giữ gìn, cũng là hắn thủ hạ trung thành nhất chủng tộc chiến sĩ, mặc dù đầu óc không tốt lắm xứ, nhưng thắng tại tuyệt đối nghe theo, không bao giờ phản bội. Không giống hai người này trong tối cất giấu chính mình tiểu tâm tư, còn có làm là hủ thực tổ kiến trong quân kiến đầu lĩnh cái kia thiết đồ hộ, làm một con kiến quân, lại thời khắc đều có mang cắn nuốt nghĩ hậu, lại lần nữa tiến hành tiến hóa lòng bất chính. Nếu không phải tên kia không phải mẫu trùng chính mình trực tiếp thuộc hạ, với lại thực lực mạnh mẽ, cho tới nay cũng đều đem chính mình tà ác tâm tư ẩn tàng rất tốt, cũng không có thực tại làm qua cái gì quá đáng sự tình, nếu không hắn đã sớm bị hạ lệnh xử tử, tiếp đó bị vũ trụ chủng tộc cứu cực thể mẫu trùng ăn thịt. Ừ, đi thôi. Kim Phong mặc dù là cùng Thanh Thứ đồng cấp chủ chiến chủng tộc thủ lĩnh, nhưng biến dị mức độ lại là cả bạch chú tinh chủng tộc ở trong cao nhất, đầy đủ đạt tới 8 lần biến dị cực tiêu chuẩn cao, không chỉ có bề ngoài cùng nhân loại rất giống nhau, có được cao cấp trí tuệ, tinh thông ngụy trang chi thuật, thậm chí còn sinh ra thuộc về mình cảm tình cùng lý trí. Trọng yếu nhất là nàng thậm chí còn đủ có bén nhạy dị thường giác quan thứ 6, đối nguy hiểm có đến gần như trực giác như vậy tinh chuẩn sức phán đoán. Tại vừa vặn mẫu trùng ra lệnh thời điểm, nàng tựu cảm thấy mình đầu một hồi mơ hồ nóng bỏng cùng đâm nhói cấp tốc đánh tới, mãnh liệt cảm giác khó chịu thậm chí nhượng nàng cảm thấy từng tia choáng váng cảm giác. Nàng biết, đây là chính mình giác quan thứ 6 đang hướng về mình báo hiệu, lần hành động này sẽ có ngã xuống nguy hiểm. Nhưng là mẫu trùng chỉ thị không thể không nghe, cho nên lần hành động này nàng nhất thiết phải cẩn thận từng ly từng tí, cùng thường ngày, nghĩ cái biện pháp tốt để hoàn thành. Vừa đạt được có thể lấy duyệt mẫu trùng mới mẹ thức ăn, lại bảo trụ tính mạng mình. Nghỉ ngơi đại khái cả ngày thời gian sau, thừa dịp bạch chú tinh bề mặt quả đất thiên địa kịch biến tình huống giảm xuống, trong vũ trụ những cường giả kia rối rít một lần nữa hàng lâm bạch chú tinh, hắn và Vân Thiên Dương bên này hẹn xong, hai bên đội ngũ theo bạch chú tinh hai đầu riêng phần mình bắt đầu quét sạch, đuổi tầng thanh lý, tiếp đó tại bạch chú tinh tâm trái đất mặt ngoài hội hợp, cùng nhau nữa tấn công mẫu xào cuối cùng một bộ phận. Vì vậy, làm ước định thời gian một đến, cả viên bạch chú tinh lập tức không dừng được rung rung, nhiều vị cấp 10 cường giả đồng thời tại trên tinh cầu khai chiến dẫn đến dư âm là cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không phải ngân hà thủ vọng giả nơi chú quân phương diện còn cần muốn giữ nguyên cái này một khóa hợp kim tinh cầu, hấp dẫn những thứ kia quáng trùng tới chú đóng, tiếp đó định kỳ thu hoạch chiến lợi phẩm. Phòng trưng chỉ cần những cường giả này liên hợp lại ra tay toàn lực, ngay lập tức sẽ có thể đem cả viên tinh cầu đều đánh biến thành cho bụi. Đến hắn cấp bậc này, có thể nói mỗi người đều là chân chính hình người diện tinh tháo. Cho nên lúc trước ước định trong nói là riêng phần mình quét sạch khai chiến, nhưng trên thực tế Vân Thiên Dương hắn đoàn người chỉ phải toàn lực xuống phía dưới vọt, tiếp đó tại ước định trong thời gian đến địa điểm hội hợp liền có thể. Chẳng qua là khi chiến đấu chân chính khai hỏa, tất cả mọi người đều lao ra căn cứ, đi tới thông đạo giăng đầy, bốn phương thông suốt mâu trùng trùng xảo bên trong chiến đấu sau không bao lâu, Vân Thiên Dương tựu phát hiện mình và những người khác dần dần tẩu tán. Hắn một người một ngựa vọt tới phía trước nhất, xung làm mở đường tiên phong, những thứ kia pháo hôi chủng tộc thấy hắn toàn bộ đều rất giống thời lệnh dưa và trái cây rau cải một dạng bị hai thanh sắc bén toái tinh quang kiếm tất cả các nhỏ, mà hắn cong lấy sau lưng ngân hà một người ba lô đeo vai, tốc độ cũng cực nhanh, chỉ cần một đường xông tới, cả cái lối đi nội ngay lập tức sẽ chỉ còn một nhóm chủng tộc tàn chi cùng đầm địa xanh máu, trang diện cực là thảm liệt. Cho nên căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp hắn cũng giết cực là sảng khoái, ở phía sau mấy người đuổi theo dưới, rất nhanh thì đi tới ngầm tầng thứ 10 vị trí. Kết quả, hắn tại gặp ở nơi này đi trước tăng viện hợp kim chủng tộc bộ đội, thuần một sắc cấp 8 chủ chiến chủng tộc, đầy trời hắc thứ cùng phi đao loạn xạ, tức khắc tiểu át chế ở hắn lúc trước tàn sát hành động, tiếp tục một đường truy tại sau lưng của hắn, đuổi đi hắn khắp nơi tán loạn. Hắn không dám không trốn, dù sao những thứ kia tăng viện hợp kim chủng tộc bộ đội số lượng nhiều không kể xiết, hắn nhiều lần xông vào trong đó, đẫm máu chém giết, tại hơi có chút trở ngại dưới tình huống cưỡi quang điện phi cầu. Phía sau hai cái cấp 9 trí năng người máy chiến đấu phụ trợ công kích, rất nhanh thì chém chết bên trên ngàn đối thủ. Nhưng là thực lực của hắn dù sao vẫn là quá thấp, dọc theo con đường này, niềm vui tràn trề liều chết xung phong cố nhiên sảng khoái, nhưng tiêu hao năng lượng muốn khôi phục cũng không nhanh như vậy, cho nên hắn chân khí trong cơ thể cùng tinh lực đều tiêu hao cực nhanh, dù là có dược tề cùng tinh võ nguồn năng lượng hộp chi viện cũng không nhịn được. DS, kịp tác.